Dạ Phụ giải thích nói, muốn nghe hiểu xác thực không quá dễ dàng, bởi vì rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm ảo tưởng, lý tưởng, vọng tưởng phân biệt. Lão sư của ta Khả Liệp dạy dỗ ta đi đích thân ấn chứng đạo lý trong đó, ta có thể đối ngươi giảng thuật cảm thụ của mình. Không quyền không thế bình dân thường thường sẽ ảo tưởng bản thân trở thành một vị đế vương, đó cũng không phải không thể thực hiện, nhân vì nhân gian thì có đế vương. Nhưng đại gia nếu là cũng nghĩ như vậy, chính là vọng tưởng mà không phải là lý tưởng. Chân chính lý tưởng là bất luận ngươi có thể thành hay không vì đế vương, vốn có ý niệm như vậy lúc, ngươi phải ý thức được cái gì là ngươi nội tâm chúa tể. Ta đã thấy rất nhiều quân vương, vô số bình dân vọng tưởng trong quân vương, ở nội tâm của bọn họ trong có lẽ không hề như ngươi con này thiết giáp thú hạnh phúc hơn, giống vậy có bản thân ảo tưởng, bản nguyên nhân tính không lại bởi vì thân phận địa vị mà thay đổi. Dạ Phụ nói tới chỗ này trầm mặc chốc lát, túi đầu nhìn Vân Ngộng, thấy con này thiết giáp thú một mực yên lặng im lặng đang suy tư cái gì, hắn đột nhiên hỏi, "Vân Ngộng, ngươi hôm nay vì sao phải hỏi ta những thứ này?" Vân Ngộng phảng phất từ trong ngộng thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại đáp, "Bởi vì thần A Mùn nói với ta, ta tu luyện tích lũy sớm đã đầy đủ, cũng thông qua rất nhiều khảo nghiệm, nhưng là muốn có cấp 7 thành tựu đem cả người dung hợp, đối ta mà nói có thể rất đơn giản cũng có thể rất chật vật, cần một loại rộng mở trong sáng thức chỉ dẫn, giống như mở mắt nhìn thấy ánh sáng. Có thể chỉ dẫn ta mở mắt người, chưa chắc nhất định là hắn." Dạ Phố lại hỏi, "A Mùn là lúc nào nói với ngươi?" Vân Ngộng, "Chính là mấy ngày trước đang trên đường tới a, lúc ấy ngươi theo ở phía sau, hắn lặng lẽ nói với ta, cho nên ta hôm nay muốn thỉnh giáo ngươi, xin đem lĩnh ngộ của ngươi cùng cảm thụ nói cho ta biết." Dạ Phố vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Lão sư của ta Khả Liệp đã từng hỏi qua ta một cái vấn đề, người phàm lớn nhất vọng tưởng là cái gì?" Vân Ngộng bật thốt lên, "Đương nhiên là trở thành thần linh vậy tồn tại." Dạ Phố gật đầu nói, "Đúng vậy, đây chính là câu trả lời. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây chỉ là một loại vọng tưởng, nhưng thần linh lại là tồn tại. Như vậy nhân tính trong bao hàm thần tính chân đế là cái gì? Chúng ta sinh hoạt ở bên cạnh trong thế giới, cũng sinh hoạt ở ý nghĩ của mình trong. Đừng căn cứ có dục vọng để đối đãi sinh hoạt, lý tưởng của ngươi sẽ là của ngươi con đường, ngươi là một như thế nào sinh mạng, quyết định với ngươi như thế nào đi đối đãi sinh mạng. Chỉ muốn trở thành thần linh vậy tồn tại là không có chút ý nghĩa nào, chân chính có ý nghĩa khảo vẫn là thần linh làm sao trở thành thần linh." Dạ Phụ nhìn trăng sáng đang tại giảng giải, đột nhiên nghe Vân Ngộng lại mở miệng nói, "Cảm ơn ngài, để cho ta nghe tiếng mà ngộ." Dạ Phụ thuận miệng đáp, "Không cần khách khí. Những thứ này là lão sư đã từng dạy dỗ, mà ta cũng ở đây đích thân chứng thực này hàm nghĩa, hôm nay chẳng qua là đem ta thể ngộ nói cho ngươi." "Ừm, thanh âm của ngươi thay đổi thế nào đâu?" Đang khi nói chuyện, Dạ Phụ đột nhiên ý thức được Vân Mộng thanh âm không đúng, không còn là trong linh hồn tin tức trao đổi, chính là trực tiếp ở bên thai mở miệng, hơn nữa thành một nhu hòa thanh âm cô gái, nghe vào trong thai Tô Tô phi thường thoải mái. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn, có như vậy trong nháy mắt sợ run, chờ phản ứng lại mặt đỏ dần, vội vàng túi đầu nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng không mặc bộ quần áo." Con kia to lớn thiết giáp thú không thấy, dưới ánh trăng ngồi một vị thân hình hiệu điệu nữ tử, hẹn 18-19 tuổi bộ dáng, khoác màu nâu vàng tóc dài, dung nhan rất đúng yêu kiều, thậm chí có mấy phần yêu dị, xương gò má có chút điểm cao, đôi môi có chút điểm dày, hốc mắt có chút điểm sâu, nhưng ngũ quan lại có một loại đặc biệt sức hấp dẫn, là một vóc người lạ lướt mỹ nhân. Càng muốn chết chính là, nàng giờ phút này một tia chưa treo, dưới ánh trăng vóc người triển hiện nguyên thủy nhất cùng tự nhiên đẹp. Nghe Dạ Phụ vậy, nữ tử mới đột nhiên phản ứng kịp, mang theo hoảng sợ ngượng ngập giọng nói, "Ta quên, nhất thời không có chú ý." Nàng đứng lên tại chỗ chuyển một cái, phủ thêm một món rất thường gặp vải bố váy dài, lại nói, "Y phục mặc được rồi, ta không có hù dọa ngươi đi." Cô gái này dĩ nhiên không là người khác, chính là Vân Mộng hóa thành hình người dáng vẻ, nàng đích xác không có kinh nghiệm, là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên, ngay cả mình cũng cảm thấy rất đột nhiên. Dạ Phố lại nghiêng đầu nhìn một cái, vội vàng đem đầu xoay chính đạo, "Ngươi bộ y phục này, người bình thường nhìn không có sơ hở gì, nhưng ở cao cấp tin tức thần thuật trước mặt, hay là trở với đều không mặc gì?" Vân Mộng lại hỏi một câu, "Tương đương với đều không mặc gì?" "Ngươi cố ý nhìn lại ta?" "Ngươi là đại thần thuật sư, dĩ nhiên sẽ cao cấp tin tức thần thuật, ở cao minh trinh chắc thần thuật trước mặt, người bình thường xuyên không mặc quần áo có phân biệt sao? Dấu thứ gì đều biết." Mới vừa rồi còn đĩnh đạc nói đại thần thuật sư Dạ Phổ giờ phút này nói chuyện lại có điểm thắt nút, "Ta không có à. Chính là nhắc nhở ngươi, trinh chắc thần thuật trinh chắc vật phẩm, vậy cùng tình huống như vậy là không giống nhau. Ngươi mặc quần áo này, bất quá là tin tức thần thuật ngụy trang mà thôi, còn muốn thường xuyên vận dụng pháp lực. Thật xin lỗi, ta quên ngươi vốn là không mang quần áo ở bên người." Vân Ngộng sắc mặt cũng đỏ, may nhờ dưới ánh trăng nhìn không phải quá rõ, nàng quay người lại nói, "Ngươi nhìn lại một chút, như bây giờ đâu?" Dạ Phụ thận trọng nghiêng đầu nhìn một cái, hơi thở dài nói, "Là một thân khôi giáp." Chỉ thấy Vân Mộng trên người kia một món biến ảo vải bố trường bào phía dưới, lại xuất hiện một món tiếp thân màu vàng sẫm như giáp. Vân Mộng cười một cái nói, "Ngươi quên, ta là thiết giáp thú, biến hóa cái này thân khôi giáp là thiên phú bản lãnh, trong chiến đấu có rất nhiều tác dụng, bình thường cũng có thể làm y phục mặc." Dạ Phụ lại hỏi, "Thanh âm của ngươi thế nào cũng thay đổi?" Vân Mộng đi vào lều bạt ngồi ở Dạ Phụ bên người, có chút ngượng ngùng giải thích nói, "Ta chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều, ngươi không cảm thấy trước kia cùng ngươi trao đổi lúc thanh âm cùng lệ kệ còn có thần ạ mụn đều có chút giống như sao? Đây chẳng qua là dùng tin tức thần thuật bắt chước ta quen thuộc tiếng nói chuyện, bây giờ ngươi nghe mới là ta thanh âm của mình, dễ nghe sao?" Dạ Phụ gật đầu nói, "Dễ nghe." Vân Ngộng, "Thật là dễ nghe giả dễ nghe." Dạ Phụ nghiêm túc đáp, "Thật là dễ nghe. Ngươi là lần đầu tiên biến thành như vậy sao?" Vân Mộng nhìn trăng sáng thở ra một hơi dài nói, ta không phải biến thành như vậy, bây giờ ta chính là như vậy, nếu như nói ta cùng một con thiết giáp thú có cái gì bất đồng, đây chính là bất đồng, nhiều năm tu luyện đến mức, giống như trong núi những thứ kia côn trùng lột xác. Thân Á Mùn nói qua, ta bước qua bước này có thể rất chật vật cũng có thể rất đơn giản, bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ. Khó trách hắn muốn cho ta hao hết lực lượng, lại cho ngươi lưu lại bảo vệ ta, nguyên lai thần Á Mùn đã sớm liệu được. Cho nên ta phải cảm ơn ngài, là ngài chỉ điểm ta. Dạ Phù có chút ngượng ngùng sờ một cái cằm, tuyệt đối không nên nói như vậy, đó là ngươi tu luyện tích lũy đủ, giờ phút này giống như nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa sổ đã nhìn thấy ánh sáng, trở lại từ đầu lúc bừng tỉnh ngộ, nguyên lai trăng sáng một mực ở nơi nào. Vân Mộng tự lẩm bẩm, đúng vậy à, trăng sáng một mực ở nơi nào, nguyên lai là như vậy đẹp, cái này cảm giác thật tốt. Vừa nói chuyện không kiềm hãm được tựa vào Dạ Phù trên vai, biến dị thiết giáp thú vương xuất thân nàng, thân thể cảm ứng phi thường bén nhạy, ngay sau đó lại hỏi, Dạ Phù, ngươi nửa người đều đột nhiên căng lên, giống như phát hiện cái gì kẻ địch, là ta để cho ngươi khẩn trương như vậy sao? Dạ Phù vội vàng giải thích nói, không không không, chẳng qua là ngươi đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, ta nhất thời còn có chút không thích ứng. Vân Mộng lại hỏi, ngươi không thích ta tới gần ngươi? Dạ Phù, không phải vậy. Vân Mộng, kia phản ứng của ngươi vì sao giống như trong bóng tối đề phòng? Dạ Phù bị nàng hỏi chán cũng đổ mồ hôi, luôn miệng giải thích nói, thân thể phản ứng đích xác sắp xỉ, nhưng tình huống là không giống nhau. Mọi người rất nhiều thói quen cùng phản ứng cũng rất phức tạp, ngươi còn cần phải học tập thật giỏi thể hội cùng chia tay. Ta khẩn trương cũng không phải là không thích ngươi ngồi ở chỗ này. Vân Mộng, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi bây giờ có chút là lạ, cùng mấy ngày trước không giống nhau. Dạ Phù không thể làm gì nói, ngươi bây giờ cùng mấy ngày trước cũng không giống nhau a. Lời còn chưa dứt, vị này trẻ tuổi đại thần thuật sư đột nhiên giọng điệu một bữa, toàn thân bắp thịt cũng là người ta không dễ dàng phát giác cũng buộc chặt. Vân Mộng có chút ủy khuất nói, ngươi rõ ràng chính là không thích, đây chính là gặp nguy hiểm lúc phản ứng, chẳng lẽ ta đối với ngươi mà nói là nguy hiểm không? Dạ Phù không có mở miệng, mà là trong linh hồn nói, cẩn thận, thần thuật trận mới vừa rồi giống như có cảm ứng. Xúc động lực lượng rất yếu ớt, chẳng lẽ có người trong bóng tối theo dõi? Vân Mộng lấy làm kinh hãi, lập tức lấy tin tức thần thuật trao đổi, thật có kẻ địch. Ta thế nào không có cảm giác, không đúng rồi, phản ứng của ta so ngươi bén nhạy. Dạ Phù, ta vận chuyển là thần thuật trận, ạ mùn trước khi đi bày ra, trinh chắc phạm vi bao trùm chung quanh ao đầm, dĩ nhiên so ngươi trời sinh cảm ứng còn mạnh hơn một chút. Mới vừa rồi xác thực có sóng chấn động, rất yếu ớt nhưng mang theo pháp lực, ta không nên lầm. Vân Mộng, có phải hay không là trong đầm lầy biến dị quái thú trong lúc vô tình trải qua? Dạ Phù cau mày nói, có thể đi, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vân Mộng cười, không cần sợ, ta nhưng là ao đầm chi vương, ở chỗ này gặp phải cái gì kẻ địch, ta có thể bảo vệ ngươi. Dạ Phù cười khổ nói, ao đầm chi vương? Không, ngươi nên là ao đầm nữ thần, hắc hỏa ao đầm thủ hộ nữ thần. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, ở tương lai nhân gian trong truyền thuyết, nếu như mọi người xưng hô như vậy ngươi, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ là ta đang bảo vệ ngươi, lực lượng của ngươi còn không có khôi phục đâu. Vân Mộng cơ cơ cánh tay, ta tốc độ khôi phục rất nhanh, đây cũng là một loại thiên phú. Dạ Phù, ngươi thể lực khôi phục, nhưng là pháp lực khôi phục không thể nào nhanh như vậy, cái này cùng thiên phú không liên quan, hay là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục lên đường mới an toàn. Mới vừa nói tới chỗ này, hắn đột nhiên đứng lên rút ra pháp trượng, nâng đầu quát lên, người nào? Là ta, John. Thần Á Mùn để cho ta tới. Giữa không trung truyền tới trả lời âm thanh, John chưa rơi xuống đất hay thu cất cánh thoa, lăng không nhảy tới trước lều, ngay sau đó ngẩn người, Dạ Phù, Vân Mộng đi đâu rồi? Vị cô nương này lại là? Vân Mộng đứng lên kéo Dạ Phù ống tay áo, nháy mắt nói, ta là ao đầm nữ thần. Trong truyền thuyết hắc hỏa ao đầm thần bảo vệ, chẳng lẽ ngươi không nhận biết ta sao? John sờ một cái đầu, truyền thuyết gì, ta thế nào chưa nghe nói qua. Vân Mộng cười híp mắt đáp, mới vừa Dạ Phù nói truyền thuyết ta, nhân gian những truyền thuyết kia, có lẽ chính là như vậy truyền lưu đi. John nhìn nàng nửa ngày, lại cau mày hỏi Dạ Phù, thần Á Mùn để cho ngài ở chỗ này bảo vệ Vân Mộng, cũng cho ta tới, ngươi lại cùng người nữ nhân này ở chung một chỗ, Vân Mộng đâu, ngươi thế nào không có đang bảo vệ nó? Vân Mộng xen vào nói, Vân Mộng ngay ở chỗ này nha, John, ngươi tìm một chút nàng thử một chút. John có chút không giải thích được, chỉ có thể để mắt đi trường Dạ Phù, Dạ Phù lấy ánh mắt tỏ ý, cũng lặng lẽ đưa tay chỉ bên người nữ tử. John đột nhiên ý thức được cái gì, miệng há cằm cũng mau rơi, con ngươi trừng tròn xoe, thật lâu mới phản ứng được nói, Vân Mộng, thật sự là ngươi sao? Vân Mộng đứng ở nơi đó vặn vẹo uốn éo thân thể, là ta nha, ngươi mới nhận ra tới a? John rủi rủi con mắt, ta căn bản liền không nhận ra được, là đoán. Ngươi thật đúng là ao đầm nữ thần đâu, nháy mắt một cái, thiết giáp thu thành đại mỹ nhân. Vân Mộng khanh khách cười ra tiếng, xem ra khỏi nói có nhiều vui vẻ. John cùng Dạ Phù cũng ở một bên nhìn nàng cười. Vân Mộng cười xong mới hỏi, John, ngươi thế nào đến nơi này, thần Á Mùn có chuyện gì sao? John lại rủi rủi con mắt, gật đầu nói, đương nhiên có chuyện, có cái quái vật ở nửa đường hành thích thần Á Mùn, bị thần Á Mùn đánh bị thương trốn vào ao đầm. Thần Á Mùn sợ nơi này không an toàn, cho nên cố ý phái ta tới. Dạ Phù cùng Vân Mộng cũng lấy làm kinh hãi, Dạ Phù nói, người này bản lĩnh thật lớn, lại có thể ở Á Mùn thủ hạ chạy trốn. Vân Mộng quát lên, người này thật là to gan, lại dám hành thích thần Á Mùn. John giải thích nói, lai lịch của người này xác thực không đơn giản, nhưng hắn bây giờ nên là suy yếu nhất thời điểm, tạm thời sẽ không có uy hiếp gì, nhưng thần Á Mùn vẫn là không yên lòng. Ngồi xuống nói chuyện đi, ta nói cho các ngươi biết cặn kẽ trải qua. Vân Mộng à, nhìn thấy ngươi như vậy, ta còn thực sự có chút không thích hứng, thiếu chút nữa cũng quên tới làm gì. Ba ngày sau, ạ mùn rốt cuộc đi ra khỏi hắc hỏa ao đầm, đầu kia quanh co khúc hiệu đường nhỏ từ ao đầm vùng cực nam một mực kéo dài đến phía đông danh giới, xuất khẩu ở khoảng cách xạ lẹm thành gần đây địa phương. Lì kẹ cùng ạ hệ sộp liền ở chỗ này chờ lắm, bây giờ xạ lẹm trong thành có đến từ đại lục các nơi kẻ lang thang, còn có trong núi các bộ lạc ở hang dã nhân, cũng bao gồm một ít di rời đến bình nguyên cao nguyên người khổng lồ. Ạ hệ sộp chọn lựa trong đó nhất cường tráng thợ thủ công, ở chỗ này xây dựng cửa ải cứ điểm. Ạ mùn muốn khai thông thương đạo, nhưng cũng không hy vọng có người thông qua con đường này xâm chiếm xạ lẹm thành. Ở nơi này hẹp dài cuối con đường xây dựng cứ điểm, không chỉ có thể làm thành lui tới thương đội nghỉ ngơi tiếp liệu dịch trạm, hơn nữa địa hình nơi này một người giữ ải vạn người không thể qua, đang thích hợp chú binh trấn giữ. Cứ điểm thành tường có một nửa kéo dài đến trong đầm lầy, đào sâu bùn đen thẳng đến tầng nham thạch, sau đó dùng đá lớn lũy lên, trước mắt mới vừa xây dựng đến một nửa. Ạ mùn đi qua cửa thành lúc, xạ lẹm thành đám thợ thủ công đang khẩn trương bận rộn, nghe nói hắn đến rồi, rối rít buông xuống công việc trong tay kê ở trên đất chống bỏ dạp quỳ xuống. Trang diện này long trọng mà trang quan, để cho Ạ mùn hơi cảm thấy lung túng. Mặc dù sớm tại ở hang dã nhân bộ lạc bên trong hắn liền được tôn sùng là thần linh, nhưng chung sống lâu, đại gia còn không đến mức hoa trương như vậy. Ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, Lì Kệ đã ở xạ lẹm trong thành xây dựng thần điện, thần đàn bên trên thần tượng là hắn cùng với y sở tạ nữ thần. Ở xạ lẹm thành dân chúng trong lòng, hắn không phải tương đương với thần linh, mà chính là thần linh. Bây giờ Ạ mùn như vậy một người sống sờ sờ đột nhiên đi tới trước mắt, đối với những người này mà nói, chính là thần linh ở triển hiện thần tích a. Thần Ạ mùn triển hiện cái dạng gì thần tích đâu? Một mình ở không cách nào thông hành hắc hỏa trong đầm lầy, mở ra như vậy một cái quanh co mà dài dằng dặc con đường, cái này vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng, nó chính là thần tích. Ạ mùn nhẹ nhàng vung tay lên, giữa không trung rơi xuống vô số nhu hòa màn ánh sáng trắng, nhẹ nhàng chiếu xuống trên người mọi người. Đây là trung cấp cầu phúc thần thuật, có thể tiêu trừ mệt nhọc cùng đau đớn, khiến người cảm thấy tinh thần phấn chấn cùng sung sướng, trung giai thần thuật sư là có thể thi triển. Nhưng lại Ạ mùn chưa dùng pháp trượng tiện tay nắm lấy, pháp lực hùng hậu, thần thuật phạm vi bao phủ phi thường lớn, đối đám người mà nói đây chính là thần linh ban phúc. Đại gia bỏ dạp đầy đất cầu nguyện, liền cũng không dám thở mạnh. Ạ mùn có thể cảm nhận được trước mặt những người này tâm niệm rất chuyên chú cũng rất chân thành, công việc của bọn họ rất mệt nhọc, cho nên hắn rất tự nhiên thi triển cầu phúc thần thuật. Trước người Ạ hệ sộp cùng Lì Kệ cũng cười híp mắt nằm hành lễ, làm như đã sớm liệu được cái tràng diện này. Chỉ thấy mọi người sau lưng xa xa đứng hai người, lúc này lộ ra là như vậy nhức mắt. Một người trong đó cầm trong tay pháp trượng không người tỏ ý, nét mặt nghiền ngẫm có chút cổ quái, chính là Isis thần điện đại tế Ti Rót Giờ. Tên còn lại tay đẻ trôi kiếm đứng thẳng tắp, mặt không cảm giác nhìn Ạ mùn, dáng người thẳng tắp dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Toàn thân trên dưới tản ra một loại hình dung không ra uy nghiêm khí tức, chính là đại võ sĩ Gabriel. Ạ mùn trong lòng hơi có chút khổ, ở trong đầm lầy gặp không tưởng tượng được thích khách, còn chân chính nên người ám sát hắn lại ở chỗ này chờ. Khác Liệp đã nói, đế quốc Ai Cập phái tới người đuổi giết chính là Rót Giờ cùng Gabriel, là hắn không nguyện ý nhất cùng là địch người. Nên tới thủy trung tránh không khỏi, cái này giống như số mạng sớm muộn muốn đối mặt, Ạ mùn chỉ đành phải thở dài một tiếng đi tới. Nam hành lễ chúng linh hồn người trong cũng nghe thấy được thần Ạ mùn thanh âm, xuyên việt hắc hỏa ao đầm con đường đã đạt thông. Chính thức thương đạo sẽ ở 2 tháng sau đến nơi này. Chư vị vì xây dựng quê hương bỏ ra gian khổ cố gắng, tín niệm trong lòng là chân chính ban phúc, tiếp tục công việc đi. Ạ mùn lặng lẽ phân phó Ạ hệ sộp xuất lĩnh đám thợ thủ công tiếp tục đi làm việc, để cho Lì Kệ cùng ở một bên. Đám người đứng dậy, túi đầu mang theo vẻ kính sợ chậm rãi tàn đi. Lì Kệ theo sau lưng lặng lẽ nói, hai người này đến xạ lẹm thành tìm ngài, sau đó lại nghe nói ngài sẽ tới đây, lại cố ý chạy tới chờ. Ta biết bọn họ là bằng hữu của ngài cùng ân nhân, nhưng ta cũng nghe nói Ai Cập phái tới người đuổi giết chính là. Ạ mùn cắt đứt hắn vậy nói, chuyện ta cũng rõ ràng, tự sẽ giải quyết, bọn họ là xạ lẹm thành khách quý, không thể lãnh đạm. Lì Kệ, cái này ta đương nhiên biết rõ, một mực đều cẩn thận tốt tiếp đại chú đáo, bọn họ muốn tới liền để cho bọn họ tới. Ngài 36 tên thân vệ mai phục ở bên cạnh trong phòng, ta cũng đi theo ngài bên người, sẽ không có vấn đề. Ạ mùn khoát tay nói, không cần phải để cho người khác nhúng tay, chuyện của ta tới xử lý, trước tìm một chỗ không người hàn huyên một chút đi. Đang khi nói chuyện đã xuyên qua đất trống đi tới gần, Ạ mùn không người nói, hai vị đại nhân, đã lâu không gặp, đường xa mà tới khổ cực. Thật rất xin lỗi, bởi vì chuyện của ta, để cho các ngươi đi xa như vậy đường. Chương 180, phong ấn chi mắt đối trật tự lưỡi sắc. Rót Giờ cười khổ nói, người nơi này xưng hô ngươi là thần Ạ mùn, mà ngươi giống như thần linh. Ta đã đi qua xạ lẹm thành, cũng tận mắt nhìn thấy mới vừa rồi một màn kia, nơi này hết thảy xác thực có thể xưng thần tích, làm người ta chỉ nhìn mà than a. Gabriel lại không có khách sáo, mà không cảm giác nói, Ạ mùn, ngươi nên biết chúng ta ý tới. Ạ mùn đáp, ta rõ ràng hai vị ý tới, là phụng đế quốc Ai Cập ra lệnh tới đuổi giết ta. Tìm phương tiện chỗ nói chuyện đi. Người nơi này quá nhiều, không tốt ổn chuyện. Tiếp tục hướng phía trước đi, đủ kẻ bình nguyên trước mắt khắp nơi đều là hoang dã, mấy người dọc theo đường đi yên lặng không nói, rốt cuộc đi tới một mảnh núi nhỏ bao bọc không người trong gũ gốc. Ạ mùn dừng bước lại ngoắc tay, chống rông bày ra một chi kim đỉnh đại trướng, trong lều bày xong bàn ghế và rượu ngon, ngồi xuống nói, Rót Giờ đại nhân, Gabriel đại nhân, vô luận có chuyện gì, ngồi xuống trước, xin cho ta kính một chén rượu. Ạ mùn năm đó vừa tới Ai Cập lúc, trên là một người đến từ xứ lạ bình dân, Gabriel đã cứu hắn, Rót Giờ giúp qua hắn. Khi hắn rời đi Ai Cập lúc, đã là uy chấn các nước đại tướng quân, Gabriel cùng Rốt Giờ cũng đã từng là thuộc hạ của hắn, ở trên chiến trường từng nghe lệnh của hắn. Bây giờ kính một chén rượu này, thân phận của A Mùn hay là đế quốc đại tướng quân, hắn cũng không bị phơi bày ra cách trước. Rốt Giờ nâng ly chậm rãi uống vào, kể từ vừa thấy được A Mùn, vị này đại thần thuật sư một mực ở cởi khổ. Mà Gabriel cầm chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó đứng lên nói, "A Mùn, ngươi nếu biết ta ý tới, cũng không trễ nải thời gian. Ta bây giờ lấy một kẻ đại võ sĩ thân phận, chính thức thỉnh cầu cùng ngài quyết đấu." "Quyết đấu?" A Mùn nghe vậy buồn cười lại không cười nổi, hắn đoạn đường này đã có qua hai trận quyết đấu, đầu tiên là trong sa mạc cùng vua sư tử Hữu Di Đi Mù, sau đó lại ở ao đầm vừa đeo vân mộng cùng Sẽ Lì ạ còn có nàng triệu hoán thú dạ ô gì ổ. Không nghĩ tới tiến vào đủ kẻ bình nguyên sau còn có trận thứ ba quyết đấu, đối thủ lại là ân nhân cứu mạng của hắn Gabriel. A Mùn để chén rượu xuống, đứng dậy nhắc nhở, "Nhiệm vụ của ngươi là tới giết ta, đánh út hành thích còn có thể hoàn thành, nếu ngay mặt cận chiến vậy, ngươi gần như không có cơ hội, vì sao phải lấy quyết đấu phương thức để giải quyết đâu?" Rốt giờ cùng lịch kẻ thẳng tao mày, A Mùn không ngờ nói như vậy, giống như đang nhắc nhở Gabriel nếu như muốn giết hắn phải làm gì, cũng là ở huyện chuyển nói cho Gabriel, hai phương diện đối diện cũng chuẩn bị sẵn sàng động thủ nữa, bây giờ nàng không phải là đối thủ của hắn. Gabriel nghiêm mặt nói, "Đại tướng quân A Mùn, ta rõ ràng ngươi vì Ai Cập lập được chiến công. Đế quốc Ai Cập cũng không có công khai trị ngài tội, chẳng qua là ra lệnh cho ta tới ám sát ngài. Như vậy ta chỉ có thể lấy một kẻ võ sĩ thân phận, hướng một gã khác võ sĩ nói lên quyết đấu yêu cầu. Rốt giờ đại tế thi, ta làm như vậy có thể không?" Rốt giờ gật đầu đáp, "Dĩ nhiên có thể, hơn nữa đối với ngươi mà nói, cái này hình như là duy nhất có thể làm." A Mùn lại hỏi, "Tôn quý đại võ sĩ, nếu như là quyết đấu, cần đối phương đáp ứng, nếu như ta không đáp ứng đâu?" Gabriel đáp, "A Mùn, ta đã cứu ngươi, cũng không yêu cầu ngươi báo đáp. Chỉ muốn mời ngươi trợ giúp ta giải thoát cái này khốn cảnh, đáp ứng quyết đấu yêu cầu." A Mùn chậm rãi gật đầu một cái, "Nói như ngươi vậy, để cho ta không cách nào cự tuyệt, tốt, ta tiếp nhận ngươi quyết đấu thỉnh cầu. Nếu là quyết đấu thì có quyết đấu ước định, ngươi muốn cho ai tới làm trọng tài, lại muốn làm cái gì ước định?" "Gabriel, ta mời rốt giờ đại thần thuật sư cùng vị này lịch kẻ tiên sinh cùng nhau làm trọng tài, không có cái gì đặc thù ước định, liền theo giao chiến lúc hai phe đối địch võ sĩ quyết đấu kết quả tới xử lý, tuân thủ cao quý lễ nghi." Gabriel yêu cầu cũng không phải là dân gian tư nhân quyết đấu, mà là dựa theo hai phe đối địch võ sĩ giao chiến lúc quyết đấu tới xử lý. Phe thắng lợi có thể giết chết thất bại một phương, nếu như không có giết đối thủ vậy, thất bại như vậy người đúng là thân phận của tù binh, mà sở thuộc quốc gia hoặc thành bang có thể trở về. Đây cũng không phải cái gì minh văn luật pháp, mà là đại lục các quốc gia một loại lễ nghi quý tộc. A Mùn nhìn Gabriel vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ, lại gật đầu nói, "Được rồi, như ngươi mong muốn." Gabriel lại hướng A Mùn bái một cái, từ trong ngực lấy ra một gia châu phong thư đưa tới nói, "Ở quyết đấu trước khi bắt đầu, dựa theo thánh nữ phân phó của đại nhân, ta phải đem phong thư này giao cho ngươi, mời ngươi sau khi xem xong động thủ nữa." A Mùn vội vàng đưa tay đem tin tiếp tới, nếu Gabriel tiếp nhận nhiệm vụ tới ám sát hắn, Maji ạ không thể nào không giao ra chút gì. A Mùn vẫn muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng, nguyên lai sớm có như vậy một phong thư. Hắn mở ra phong thư tay lấy ra cọng cỏ giấy, nhìn lướt qua không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại đem tin trang tốt, cẩn thận thu vào trong lòng. Gabriel cũng không có hỏi hắn trong thư viết cái gì, chẳng qua là hỏi, "Ngài nhìn xong chưa?" A Mùn rất bình tĩnh đáp, "Nhìn xong, ngươi nghĩ lúc nào cùng ta quyết đấu?" Gabriel cởi xuống trường kiếm bên hông để lên bàn, hướng Rốt Giờ đưa tay. Rốt Giờ thở dài từ không gian pháp khí trong lấy ra một thanh màu bạc dịu chiến giao cho nàng. Chi này dịu chiến giống như nửa vòng trăng tròn, tản ra sáng tỏ hào quang màu trắng bạc, nó mặt ngoài phảng phất còn có lưu động hoa văn, tựa như từng tia từng sợi điện quang đang lưu chuyển, cũng không phải là điêu khắc đường vân, mà là đối không gian xung quanh hình ảnh kỳ dị ánh sáng. A Mùn hơi lấy làm kinh hãi, đây không phải bình thường vũ khí, cũng là một món thần thuật khí vật, hơn nữa giống như có thể theo cả người biến hóa, có thể xưng là thánh vật. Kỳ thực cái thanh này dịu chiến ban sơ nhất là A Mùn cho Gabriel, được từ bờ giờ vẫn là cái đó thần bí sơn động, nơi đó có thể bảo tồn hoàn hảo vũ khí đều là trên đại lục chân phẩm. Gabriel từng dùng chi này dịu chiến kịch đấu ẻn kỳ dù, phía trên xuất hiện rất nhiều lỗ hổng cùng vô số đạo vết nứt, nhưng là nàng cũng không có vứt bỏ cái này vũ khí, lại dùng bí ngân dung hợp quyết tổn chỗ đem tu bổ đầy đủ. Cái gọi là bí ngân nguyên liệu chính là bạc, lại trải qua thần thuật sư đặc biệt gia công, truyền kia kích phát lực lượng hiệu quả tốt nhất, là gia công võ sĩ chỗ dùng vũ khí tài liệu quý hiếm. Nhưng là đưa nó dung hợp ở vũ khí mặt ngoài, cần đi qua thần thuật luyện chế cũng không phải là bình thường lớp mạng. Chôi này dịu không biết trải qua bao nhiêu lần hùng mạnh lực lượng kích động, chất liệu cũng phát sinh kỳ diệu thay đổi. Gabriel vô luận lấy bí ngân như thế nào dung hợp tu bổ, dịu bên trên thủy chung mang theo lỗ hổng cùng vết nứt dấu vết, giống như ma diệt không đi ấn ký. Cái này vũ khí nàng chữa trị không được, coi như đem hình dáng tu bổ đầy đủ, kích thích lực lượng huy động lúc, tiêu tràn đầy bắn bạc chút nào tổng sẽ xuất hiện không cách nào khống chế không gian vết nứt, phát ra công kích giống như thiếu răng cái lược, lực lượng luôn có không giải thích được thiếu sót. Khi nàng tiếp nhận đuổi giết A Mùn nhiệm vụ trước khi lên đường, liền hướng thánh nữ đại nhân nói lên một điều thỉnh cầu, tập trung ý thần điện toàn bộ lực lượng, đem cái này vũ khí hoàn toàn luyện hóa hoàn thành. Maria đáp ứng, kết quả lại có chút khó tin, nàng triệu tập thần điện toàn bộ luyện khí đại sư, cuối cùng lại điều động toàn bộ đại thần thuật sư bày thần thuật trận, đem chi này dịu chiến đặt ở thần thuật trận trung ương rèn luyện, cuối cùng liền Maria bản thân đều cầm trong tay thánh nữ pháp trượng tự mình ra tay, mới đưa chi này dịu chiến bên trên lỗ hổng cùng vết nứt đường vân hoàn toàn khép lại, tạo thành những người lưu động kia hoa văn. Giờ phút này Gaberzien đem dịu chiến lấy ra, ạ mùn lấy trinh chắc thần thuật quét qua, cũng cảm giác phủ nhận hai bên không gian phảng phất bị cắt mở một vô hình lỗ hổng, phân ra một cái giới tuyến, ngay cả thần thuật trinh chắc cũng phảng phất bị chặt đứt. Đây là một món có thể mở ra không gian thánh vật à? Nếu người sử dụng pháp lực đủ cường đại, cái này vũ khí uy lực không thể tin nổi. Ạ mùn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Gaberzien tay cầm dịu chiến đi vào sơn cốc trong, xoay người nói, ạ mùn, xin ngươi cũng lấy ra vũ khí đi. Nhưng vào lúc này nơi đây quyết đấu, Lệ Kệ cũng mơ hồ cảm ứng được trong tay nàng dịu chiến không giống tầm thường, mở miệng khuyên nhủ, tôn kính đại võ sĩ, thần ạ mùn mới vừa ở hắc hỏa trong đầm lầy mở một con đường, liên tục dùng thời gian một tháng, nói vậy cực kỳ hao sức, ta nhìn hay là nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại quyết đấu đi. Rốt giờ cũng thừa dịp khuyên nhủ, Lệ Kệ nói rất có lý, ạ mùn ở trong đầm lầy mở đường rất khổ cực, tạm thời cần nghỉ ngơi, chờ lúc nào hoàn toàn khôi phục thể lực cùng pháp lực, lúc nào lại quyết đấu đi. Hai người này cũng muốn kéo dài, không muốn thấy Gaberzien cùng ạ mùn thật quyết đấu, ngược lại mang xuống đối với người nào cũng không có chỗ xấu. Gaberzien nhìn ạ mùn nói, những người ở nơi này cũng xưng hô ngươi là thần ạ mùn, ngài cần nghỉ ngơi sao? Ạ mùn cười một tiếng, thâm ý sâu sắc hỏi, nếu như ngươi hy vọng nghỉ ngơi lời, vậy thì chờ đến lực lượng khôi phục sau lại quyết đấu, nếu như ngươi kiên trì vào lúc này nơi đây quyết đấu, ta cũng không phản đối. Gaberzien rất thẳng thắn đáp, vậy thì ra tay đi. Ạ mùn vẻ mặt có chút kỳ quái, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chậm rãi đi lên sơn cốc đi tới Gaberzien đối diện mười bước ra đứng, chống rông lấy ra một món vũ khí. Xa xa rót giờ cùng Lệ Kệ đồng thời lấy làm kinh hãi, bởi vì ạ mùn lấy ra vũ khí cũng rất đặc biệt, là một chi dày mà dài kiếm bản to, kiếm cách rất rộng, nhìn qua giống như một cây ốm dài thập tự giá. Kiếm ngạc chính giữa khảm vào một cái tinh thạch, dưới ánh mặt trời là hơi mờ, trung gian có một cái tinh tế đường vân nhìn qua giống như mèo ánh mắt. Lệ Kệ nhận ra, đó là mèo thần bạ tẹt pháp trượng, đã từng cũng là một món có thể tùy thân tâm biến hóa thánh vật, sau đó này hỏng di hài rơi vào Lệ Kệ trong tay, Lệ Kệ lại đem nó cho ạ mùn. Ạ mùn xuyên việt ngàn dặm sa mạc Syria, lại đi qua mịt mờ hắc hỏa ao đầm, dọc theo con đường này vậy mà đem tế luyện hoàn thành, chế tạo thành một thanh kiếm. Kiếm này nhìn qua rất nặng nề, nhưng nói ở ạ mùn trong tay lại nhẹ bỗng, lấy trinh chắc thần thuật quét qua như có một loại trôn vùi lực lượng, phảng phất nó tán phát khí tức có thể phong ấn các loại cảm ứng. Ạ mùn đứng thân hình sau, Gaberzien hỏi, đại tướng quân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ạ mùn không nói lời nào, chẳng qua là gật đầu một cái. Gaberzien dứt khoát lanh lẹ ra tay, chỉ thấy nàng nhắc tới dịu chiến phát lực vọt tới trước, mười bước khoảng cách nháy mắt liền đến, nghiêng vung lên một đạo ngân quang chém về phía ạ mùn. Ạ mùn né người cầm kiếm kêu một cái, tránh qua phủ nhận, công kích Gaberzien cánh tay. Gaberzien cũng không có rút lui dịu tránh né, thuận thế quay lại thân, lưỡi búa trên không trung đánh cái xoáy, chụp về phía ạ mùn mũi kiếm. Dịu chiến cùng mũi kiếm kích ở chung một chỗ phát ra đinh một tiếng vang, ong ong âm thanh bén nhọn chói tai. Hai người tốc độ di động cực nhanh, đã trao đổi vị trí lại lần nữa đấu ở chung một chỗ. Xem cuộc chiến rót giờ cùng Lỷ Kệ đều có chút buồn bực, bọn họ vốn tưởng rằng đem nhìn thấy một trận kinh thiên động địa kịch đấu, rót giờ nắm chặt pháp trượng làm xong bị lực lượng liên lụy phòng bị, không ngờ trước mắt chàng diện lại phi thường kỳ quái thậm chí là quỷ dị. Gaberzien vũ kỹ nhất lưu, nàng thở nhỏ học tập các loại kỹ xảo cận chiến, cố gắng chi chịu khổ chịu khó vượt qua thường nhân tưởng tượng, cũng thi hành qua các loại hung hiểm nhiệm vụ. Coi như nàng không phải một kẻ đại võ sĩ cũng là một kẻ cách kích đại sư, sử dụng các loại vũ khí kỹ xảo gần như hoàn mỹ, tốc độ cùng lực lượng kết hợp thiên ý vô phùng, ra tay phán đoán cực kỳ chính xác, không cần đi suy tính, cận chiến trong phản ứng đã là một loại bản năng. Ạ mùn cũng không có trải qua như vậy hệ thống kỹ xảo cận chiến huấn luyện, nhưng Skrzo đỉnh trở từng là cựu liên thần hệ bạ kẹt nữ thần, trải qua vô số lần hiểm ác chiến đấu. Ạ mùn từng triển khai linh hồn của nàng dấu, cũng thừa kế nàng kỹ xảo cận chiến cùng kinh nghiệm, cùng Gaberzien như vậy đánh nhau cũng không rơi xuống hạ phong. Ngân quang cùng bóng kiếm giao thoa, thân hình của hai người tiến thối giữa làm người ta hoa cả mắt, vũ khí thỉnh thoảng sẽ cách kích ở chung một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Nhưng trên chiến trường cũng không có tràn đầy bắn quang chút nào, cũng không có bùng nổ năng lượng đánh vào, cái này không giống hai vị đại võ sĩ ở quyết đấu, càng giống như hai vị cách kích đại sư ở so đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, nhìn Ạ mùn kiếm thuật càng tinh hay là Gaberzien dịu chiến càng diệu. Lệ Kệ không tự chủ được thở dài nói, nguyên lai bọn họ nghĩ đánh như vậy, rốt giờ đại thần thuật sư, ngài nhìn thấy không? Giống như ngài như vậy đại thần thuật sư, nếu bị loại này võ sĩ gần thân, vậy có thể tùy tiện ám sát ngài. Rốt giờ gật đầu nói, bọn họ là trên đại lục đứng đầu nhất cách kích đại sư, bất luận kẻ nào không kịp đề phòng chuẩn bị cũng rất khó ngăn cản. Nhưng bọn họ vì sao cũng không sử dụng đại võ sĩ kia hùng mạnh lực lượng đâu? Lệ Kệ một nhún vai, ta làm sao biết, bọn họ thương lượng xong sao? Ạ mùn cùng Gaberzien cũng không có sử dụng kia cường hãn siêu nhân lực lượng, giống như hai tên cường tráng người bình thường như vậy cận chiến, giữa sơn cốc lá cỏ bay tán loạn, chiến trường đã bị đạp thành một khối đất bằng thẳng. Nhưng cận chiến trong cũng ngầm mang không nhìn thấy hung hiểm, đến từ bọn họ vũ khí trong tay. Ạ mùn có thể cảm giác được, Gaberzien dịu chiến chi sắc bén gần như có thể cắt ra hết thảy. Hình dung vũ khí sắc bén, dưới tình huống bình thường muốn nhìn chất liệu có bao nhiêu cứng rắn, lưới dao lại có thể mở nhiều mảnh. Nhưng cái này cây dịu chiến không giống nhau, nó có cắt ra không gian lực lượng, vô luận giường nào bền bị khôi giáp, nếu chỗ không gian bị vạch ra vết nứt, cũng liền mất đi phòng ngự ý nghĩa. Phủ nhận xẹt qua giống như một loại kỳ dị trật tự phân chia, đừng nói cứng rắn khôi giáp, ngay cả chém không đứt nước chảy cũng có thể cắt ra, nếu mượn pháp lực mạnh mẽ thi triển, là trên đời chân chính không gì sánh kịp sắc bén. Ạ mùn nếu như không sử dụng kèm theo thần thuật phòng ngự, trên người hắn xuyên vảy rắn rắp bất luận lại bền bỉ, bị chôi này búa chém chúng cũng giống vậy không cách nào ngăn trở. Gabriel cảm giác được gã mùn kiếm trong tay cũng rất đặc biệt, mang theo một loại không cách nào hình dung chôn vùi lực lượng, vũ khí công kích bất luận dường nào có lực, nhưng là ở nơi này chi thân kiếm trước phảng phất là đá chìm đáy biển, giống như bị phong ấn, hoặc là chặt đứt lực lượng cùng phát ra lực lượng người giữa liên hệ. Hai người đấu nửa ngày, dưới ánh mặt trời cái bóng lơ lửng không cố định, mặc dù vũ khí nhiều lần đánh nhau, nhưng ạ mùn cũng không có để cho đối phương phủ nhận trực tiếp chém trên thân kiếm, chỉ dùng kiếm nhọn điểm ở lưỡi búa bên trên giảm bất lực. Ạ mùn xuất kiếm phi thường tài tình, nếu đổi một kẻ võ sĩ, bị mũi kiếm điểm trúng dịu chiến, kia trùng kích lực dẫn dắt sẽ khiến nguyên cả cánh tay khớp xương cũng chật khớp, nhưng là Gabriel vận dụng bộ pháp thân hình cùng với huy động vũ khí quán tính, luôn có thể lấy hợp lý nhất phương thức hóa giải. Bọn họ từ buổi sáng một mực đấu đến xế chiều, thái dương đã thay đổi chiếu xạ phương hướng. Lấy hai tên đại võ sĩ thể lực như vậy đánh nhau, mấy ngày mấy đêm cũng có thể kiên trì, liền xem ai trước không cẩn thận lộ ra sơ hở. Lê Kệ rốt cuộc nhìn thấu một ít đầu mối, nói với rõ giờ, bọn họ như vậy đấu là bởi vì vũ khí trong tay, Gabriel dịu chiến có thể cắt ra không gian, năng lượng đánh vào tổng hội vạch ra lỗ hổng. Mà Á Mùn trường kiếm có thể chôn vùi lực lượng, cũng có thể đem năng lượng đánh vào cắt ra làm cho mất đi dẫn dắt, cho nên bọn họ dứt khoát lấy kỹ xảo cận chiến so đấu. Rốt giờ cau mày nói, vũ khí xác thực rất thần kỳ, nhưng coi như là thánh vật, cũng phải có đầy đủ lực lượng mới có thể đủ phát huy uy lực lớn nhất, hai người như vậy đấu sợ rằng không chỉ là vũ khí nguyên nhân, có lẽ có khác huyền diệu. Lịch Kệ, ý của ngươi là ta đoán sai rồi? Nhưng là bọn họ đánh như vậy đi xuống, còn bao lâu nữa mới có thể phân ra kết quả a? Kỳ thực ngươi ta cũng rất rõ ràng, thật muốn thả mở lực lượng quyết đấu, Gabriel tuyệt không phải thần ạ mùn đối thủ. Bọn họ lời còn chưa nói hết, chiến trường bên kia lại đột nhiên xảy ra biến hóa, một tiếng điếc hai kiếm dịu đánh nhau, ạ mùn thân hình bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Thanh âm kia chấn động trùng kích lực đem trên bàn đồ đựng toàn bộ đánh nát, hoa hồng sắc rượu ngon đã chảy đầy cái bàn. Rốt giờ kêu lên một tiếng giơ lên pháp trượng, tầng tầng lớp lớp các loại vòng bảo vệ che lại kim đỉnh đại trướng. Chiến đấu tràng diện trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa, Gabriel trong tay bạc dịu phát ra muôn vàn đạo quang chút nào, chém ở trong bùn đất tựa như chút nào không dấu vết, nhưng quét qua cây cối cũng vô thành vô tức gãy, cứng rắn núi đá cũng không ngừng tuột xuống, phảng phất cùng ngọn núi không giải thích được phân chia. A mùn quát một tiếng, tới tốt lắm, ta một mực đang chờ đâu. Trường kiếm trong tay của hắn cũng biến thành vô số đạo hư ảnh, chỗ đi qua ngân quang rối rít tái diệt. Gabriel bước nhanh vung dịu vọt tới trước, màu bạc dịu chiến đã hóa thành một đạo bay đủ quang hồ, ngay cả kiếm quang hư ảnh cũng có thể chém ra. Năng lượng kinh người đánh vào tản ra, tại chiến trường ngoài đã phân biệt không ra thân hình của hai người, ngay cả gần đây một gò núi nhỏ cũng bị san bằng, hóa thành ngọ nghệ bụi bặm trôi tuột xuống. Giờ phút này cho dù có người muốn ngăn cản hai người quyết đấu, chỉ sợ cũng không cách nào nhúng tay. Đại trướng giống như ở sóng to gió lớn ranh giới cô đảo, thỉnh thoảng thừa nhận các loại sóng xung kích cùng, ngay cả Lỷ Kệ cũng ra tay thi triển thần thuật phòng ngự. May nhờ lều bạt bên này chẳng qua là lực lượng kích tán dư âm, rốt giờ cùng Lỷ Kệ còn có thể ngồi được vững. Thỉnh thoảng có một đạo ngân quang chém gục, đánh nát một tầng vòng bảo vệ, lại quỷ dị từ lều bạt phía sau xuất hiện. Lại thỉnh thoảng có một đạo kiếm quang bay tới, vô thanh vô tức đem chúng quanh nguyên tố phòng vệ đánh tan. Rốt giờ nắm chặt pháp trượng, cau mày hỏi Lỷ Kệ nói, ngươi có thể thấy rõ bọn họ đánh cho thành hình dáng ra sao sao? Lỷ Kệ cũng nắm pháp trượng thẳng lắc đầu, ta nhưng không thấy rõ, liền trinh chắc thần thuật cũng bị giảo loạn. Vậy làm sao làm trọng tài nha? Rốt giờ cười khổ nói, trọng tài cái gì trọng tài, bọn họ không cần người khác trọng tài, chúng ta chính là làm dáng vẻ mà thôi. Lần này kịch đấu thẳng đến hoàng hôn, kỳ dị ong ong âm thanh cùng tiếng bạo liệt không ngừng, ngay cả ánh nắng cũng lúc sáng lúc tối, xuyên qua chiến trường nhìn phương xa cảnh tượng cũng là vặn vẹo lộn vòng không chừng, mảnh sơn cốc này đã là hoàn toàn thay đổi. Kịch đấu trong đột nhiên phát ra một tiếng cực lớn vang dội, giống như chùy sắt lớn đập trúng chung lớn, Lỷ Kệ cảm giác trong đầu ông một tiếng, màng nhĩ đều ở đây nóng lên, rốt giờ cơ cơ thiếu chút nữa không có từ trên ghế té xuống, sau đó hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Chương 181, vượt qua người đời tưởng tượng. Bầu trời có vô số bừa bộn mảnh vụn bay xuống, A Mùn đứng ở nơi đó, trường kiếm cắm trên mặt đất. Gabriel quỳ một gối xuống ở trước người của hắn, hai tay nâng lên dịu chiến giơ cao khỏi đỉnh đầu nói, A Mùn, ngươi thắng. A Mùn nhận lấy dịu chiến tiện tay thu vào không gian pháp khí, đứng ở nơi đó hỏi, rốt giờ, ngươi muốn trọng tài sao? Rốt giờ mới vừa rồi căn bản cũng không có thấy rõ ràng hai người này là thế nào phân ra thắng bại, nhưng trước mắt chàng diện đã nói rõ kết quả, vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói, không cần trọng tài, Gabriel đại nhân đã nhận thua. A Mùn rút lên kiếm, đem thân kiếm nhẹ nhàng ở Gabriel trên đầu vai vỗ một cái, mỉm cười nói, vậy thì tốt, quyết đấu kết thúc, ngươi đứng lên đi. Gabriel nói, ngài có thể giết ta. A Mùn không chút biến sắc đáp, ta có thể giết ngươi, cũng có thể không giết ngươi, dựa theo quyết đấu ước định, cái này nên để ta tới quyết định. Ngươi bây giờ là ta tù binh. Ta muốn yêu cầu đế quốc Ai Cập thanh toán tiền chuộc, chuộc về ngươi vị này quý tộc đại võ sĩ. Nếu như đế quốc Ai Cập cự tuyệt, ngươi sẽ thành nô lệ của ta, mà ta cũng có quyền trả lại ngươi tự do. Gabriel gật đầu nói, là như thế này, ngài định làm như thế nào? A Mùn cười nói, ta bình sinh lần đầu tiên cùng người như vậy đấu vũ kỹ, thật là thông khoái. Đấu thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi, thật tốt uống đông nhiên rượu ăn một chút gì đi. Tiền chuộc chuyện ta tự sẽ phái sứ giả cho phạ ra ổ đưa tin, ngươi chỉ có thể chờ kết quả. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ta còn muốn cùng rót giờ thật tốt nói chuyện một chút. Rốt giờ đã chào đón nói, hai vị trên đại lục đứng đầu võ sĩ, mới vừa rồi trận này quyết đấu thực tại quá đặc sắc, đáng tiếc sau đó ta không thấy rõ. Gaberzien đại nhân, ngài lúc nào trở thành một kẻ cấp 8 võ sĩ rồi? Ngay cả ta cũng không biết chuyện. Gaberzien đứng dậy đáp, chính là mới vừa rồi. Rốt giờ lấy làm kinh hãi, ngẩn người mới kinh ngạc thốt lên nói, trong chiến đấu thăng cấp. Tình huống như vậy ta cũng chưa nghe nói qua. A Mùn cười vỗ một cái bờ vai của hắn, chưa nghe nói qua thì thế nào, bây giờ không phải là chính mắt thấy sao? Không ngờ cuộc quyết đấu này chỉ đánh một ngày, chúng ta tiếp tục uống ba, chuyện còn không có trò chuyện xong đâu. Đám người trở lại hoàn hảo không chút tổn hại trong lều, nhìn thời gian cũng nên ăn cơm tối, lỷ kệ thanh lý mất trên bàn tàn toái đồ đựng, A Mùn lại lấy ra các món ăn ngon, chào hỏi đại gia ngồi xuống nói chuyện. Rốt giờ cùng lỷ kệ tất cả ngồi xuống, Gaberzien lại đứng ở bên cạnh. Lỷ kệ hỏi, ngươi vì sao không ngồi xuống đâu, chẳng lẽ không mệt không? Gaberzien mặt nghiêm túc đáp, thân phận của ta bây giờ là A Mùn tù binh, A Mùn ngồi ở đây bàn lớn bên, ta nên đứng. Cảm tạ A Mùn để cho ta giải thoát, cũng cảm tạ trước mắt thức ăn. Vị này đại võ sĩ tính khí nhưng đủ cố chấp, làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, A Mùn chỉ phải nói, kia ngươi liền đứng ăn đi, nhiều uống vài chén rượu, ta đặc biệt vì hai vị đại nhân chuẩn bị. Rốt giờ, Gaberzien đại võ sĩ hoàn thành sứ mạng của mình, mà ngươi cũng là tới đuổi giết ta người, lại muốn làm sao bây giờ đâu, có hay không cũng phải hướng ta nói lên quyết đấu thỉnh cầu. Rốt giờ thằng lắc đầu nói, ta cũng không phải là sẽ lì ạ cái loại đó đại thần thuật sư, không có triệu hoán thú điều khiển, thế nào cùng ngài vị đại tướng quân này quyết đấu. Nếu thật là nghĩ xuất thủ, nên là Gaberzien đại võ sĩ đỉnh ở phía trước, ta ở phía sau phối hợp chiến đấu, đó mới là đối phó ngài phương thức cao nhất. Đế quốc Ai Cập phái hai người chúng ta theo đuổi giết ngài, chẳng qua chính là hy vọng chúng ta làm như thế. A Mùn, nhưng là ngươi không có A, rốt cuộc muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Rốt giờ ngồi trên ghế mở rộng cánh tay một cái, vẻ mặt làm như rất buông lòng dáng vẻ, ta tiếp nhận ra lệnh, nhưng coi đời này nhiệm vụ phân hai loại, có thể hoàn thành cũng không làm được. Ta lên đường trước đã từng nói, nếu như không làm được nhiệm vụ liền không trở về nữa, ta sớm biết ngài bản lãnh, thần uy hơn xa ban đầu xuất linh thiên quân vạn mã lúc, xem ra ta phải đàng hoàng tu luyện, nếu không là không làm được nhiệm vụ. A Mùn, xem ở bạn cũ mặt mũi, có thể để cho ta lưu ở nơi đây tu luyện sao? A Mùn cùng rót giờ mắt nhìn mắt, sau đó hai người cũng ha ha cười, tiếng cười kia càng ngày càng lớn, thiếu chút nữa không có đem nước mắt cũng bật cười. A Mùn giơ bầu rượu lên cho rót giờ châm một chén rượu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, không làm được nhiệm vụ. Rót giờ, ta có thể tiếp tục tu luyện, sẽ trở nên cường đại hơn, nói không chừng một ngày kia có thể vượt qua ngươi bây giờ. A Mùn mở chừng hai mắt nói, ngươi có thể sẽ tiến bộ, nhưng đừng quên ta cũng sẽ tiếp tục tu luyện. Ta lúc ban đầu kém xa ngươi, mà bây giờ đã có cấp 9 thành tựu. Rốt giờ, vậy ta chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này, ngươi bao ăn quản uống bao ở sao? A Mùn còn không có trả lời, Lệ Kệ không nhịn được xen vào nói, rốt giờ đại nhân, ngài nếu như chịu ở lại xạ lệm thành, chúng ta cầu cũng không được. Chuyện gì ta cũng sẽ an bài tốt, ngài cứ việc yên tâm thoải mái mái ở đi, có cái gì yêu cầu cứ mở miệng. Rốt giờ đột nhiên thở dài một tiếng nói, tiếp tục đột phá, nói dễ vậy sao? Trên đời có rất nhiều người bị tỉnh lại lực lượng, nhưng gần như có một nửa thần thuật sư đến chết đều là một cấp thần thuật sư, thậm chí suốt đời không cách nào đột phá cấp 2 thành tựu. Trên đời còn có nhiều như vậy võ sĩ, có thể có cao cấp thành tựu người lại có bao nhiêu? Đương thời cấp 9 võ sĩ, ở ẻn kỳ dụ sau liền chưa nghe nói qua người khác, bây giờ lại có A Mùn. Một vị đại thần thuật sư thăng cấp có khó khăn dường nào hoặc là nói có bao nhiêu may mắn, không biết ta có thể hay không có cái loại đó may mắn. A Mùn cười trấn an nói, sự do người làm, giống như nhiệm vụ vậy, có không làm được cùng hoàn thành. Ngài không phải sinh ra liền vì trở thành một kẻ đại thần thuật sư mà sống, đúng không? Rốt giờ đại nhân, xạ lẻm trong thành cũng có thần điện, bây giờ cần một kẻ chủ thần quan tới trấn an lòng dân, nếu như ngài lưu ở trong thành, đúng là người thích hợp nhất, không biết đúng hay không nguyện ý. Rốt giờ nhìn A Mùn một cái, ngài mình mới là thích hợp nhất ta. A Mùn lắc đầu nói, ta không thích hợp, ta đã đứng ở thần đàn bên trên. Rốt giờ gật đầu một cái, vậy cũng tốt, ta cũng không thể ăn không ở không, thế nào cũng phải làm chút chuyện, đang hoàn thành nhiệm vụ trước, ta trước hết làm xạ lẻm thành thủ tịch đại tế ti. Ngược lại đối với ta mà nói là quen cửa quen mẹo, việc này tốt làm. Gaberzien kinh ngạc nói, rốt giờ đại nhân, ngài phải làm xạ lẻm thành thủ tịch đại tế ti. Nhưng là thần điện của bọn họ. Rốt giờ nghiêng đầu cắt đứt lời của nàng, Gaberzien đại võ sĩ, ngài còn không rõ ràng lắm lai lịch của ta à. Ta là một ma pháp sư xuất thân, lấy thân phận ma pháp sư lấy được cao cấp thành tựu, chỉ điểm của ta người gọi Nieser, hắn chính là chấn đủ kẻ thợ mỏ xuất thân, cũng là một vị đại ma pháp sư. Bây giờ chấn đủ kẻ biến thành xạ lẻm thành, mà ta đến nơi này, có thể chính là chỉ dẫn ta lĩnh nộ cảnh giới cao hơn may mắn. A Mùn, ngài để cho ta làm xạ lẻm thành chủ thần quan vậy, có hai chuyện muốn thanh minh. A Mùn bưng ly rượu nói đi. Rốt giờ không nhanh không chậm nói, nếu như ta là xạ lẻm thành chủ thần quan, như vậy thì không nên dùng thần thuật sư tiếng xưng hô này, dứt khoát liền kêu ma pháp sư, ngài thấy thế nào? Ở xạ lẻm thành bang, không chỉ là quý tộc, tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận chỉ dẫn học tập thần thuật, không, dứt khoát liền kêu ma pháp đi. A Mùn cùng lỉ kẽ liếc nhau một cái, vỗ bàn một cái nói, dĩ nhiên không hỏi. Kỳ thực chúng ta cũng là ma pháp sư xuất thân, chỉ bất quá ma pháp cũng tốt thần thuật cũng được, là không thể tùy tiện loạn truyền, nó có khảo nghiệm yêu cầu, chỉ có thể chỉ dẫn thích hợp chỉ dẫn người, cùng thân phận không liên quan. Rốt giờ cười nói, những thứ này ta đương nhiên biết rõ, ta là chủ thần quan, những thứ này cụ thể sự vụ là do tế ti cửa đi làm, ta sẽ nói rõ ràng nên làm cái gì. Còn phải nhắc nhở ngươi một chuyện, nhiệm vụ của ta vẫn là đuổi giết ngươi, nói không chừng một ngày kia liền sẽ ra tay. A Mùn cũng cười nói, ta chờ chính là. Rót giờ khoát tay một cái, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta ra tay trước, sẽ trước cùng ngươi chào hỏi. Ngược lại thời gian nha, đế quốc Ai Cập trong mệnh lệnh cũng không có quy định, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, nếu như ta sống đủ lâu vậy, 100 năm cũng khó nói. A Mùn nâng ly nói, vậy thì chúc ngài khỏe mạnh trường thọ. Hai người cùng ly uống một hơi cạn sạch, Gabriel nhìn một cái tràng diện này, liền đã hiểu rót giờ không có ý định lại về Isis thần điện làm đại tế ti, hắn lựa chọn ở lại xạ lẹm thành làm chủ thần quan, một mặt là không nghĩ thi hành đuổi giết A Mùn nhiệm vụ, mặt khác vậy cũng có lo nghĩ của mình. Giống như hắn như vậy đại thần thuật sư theo đuổi đã không phải tài sản địa vị thậm chí vinh diệu, mà là cả đời này thành tựu, có thể đã gặp được tu luyện không cách nào đột phá bình cảnh, đang tìm mới cơ hội. Gabriel đang ở nơi đó suy nghĩ đâu, A Mùn đột nhiên xoay người đưa qua một gia châu phong thư nói, nghĩ biết Maji ạ đối ta nói gì không? Là liên quan tới ngươi, tự mình xem đi. Gabriel nhận lấy phong thư lấy ra bên trong cọng cỏ giấy, chỉ thấy phía trên viết. Gabriel không thể không tiếp nhận đế quốc gia lệnh đuổi theo giết ngươi, ta hiểu tính tình của nàng, chỉ biết cùng ngươi quyết đấu, như vậy mới không làm trái chính mình niềm tin. Nàng bây giờ mất đi lực lượng, liền như năm đó ngươi vậy, đây là một loại khảo nghiệm. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp cùng chỉ dẫn nàng vượt qua khảo nghiệm, nhưng hết thảy là ở nàng lựa chọn của mình, ta chúc phúc nàng cũng chúc phúc ngươi. A Mùn, ta vẫn luôn rõ ràng ngươi đang làm gì, hiểu ngươi yêu cùng theo đuổi của ngươi. Gabriel cầm cái này trương cọng cỏ giấy nhìn hồi lâu, thật đơn giản mấy dòng chữ phản phục mặc niệm, ngón tay nhẹ nhàng có chút phát run, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, ta đối với người nào đều không nhắc tới lên, nguyên lai thánh nữ đại nhân đã nhìn ra, biết ta mất đi lực lượng, khó trách sẽ để cho ta đang động thủ trước đem phong thư này giao cho ngài. A Mùn thở dài nói, ngươi căn bản liền chưa có xem qua phong thư này, mặc dù nó một mực ở trên thân thể ngươi. Một vị võ sĩ ở quyết đấu trước giao cho đối thủ một phong thư, trong thư nói cho đối phương biết bản thân mất đi lực lượng, đây là dường nào không thể tin nổi. Maji ạ có thể là sợ ta đã ngộ thương ngươi, ta hỏi qua ngươi là có hay không phải thay đổi cái thời gian địa điểm, nhưng ngươi vẫn kiên trì muốn vào hôm nay quyết đấu. Gabriel đáp, coi như ta không có mất đi lực lượng, cũng biết rõ không là đối thủ của ngài, ta nói lên quyết đấu yêu cầu liền biết kết quả. Quyết đấu lúc ta quên bản thân đã từng có như thế nào lực lượng, chẳng qua là tận ta toàn bộ lực lượng, bất luận ngài là cường đại dường nào, trong chiến đấu thăng cấp là bất chi bất giác. A Mùn có chút hăng hái hỏi tới, ta có một vấn đề riêng tư, giống như ngài như vậy cấp 7 đại võ sĩ, ở thăng cấp đến cấp 8 thành tựu lúc, bình thường cũng sẽ mất đi lực lượng sao? Gabriel đáp, có người biết, có người sẽ không, tình huống không hoàn toàn giống nhau, nghe nói đây là thần linh đối con dân khảo nghiệm, cho một ít người khó khăn nhiều hơn. A Mùn, biết hay không biết, có gì khác biệt đâu? Gabriel, từ nắm giữ lực lượng thượng đến xem, tựa hồ sự khác biệt không lớn, nhưng nên là có khác biệt, một điểm này ta còn chưa phải là quá rõ. A Mùn lại nghiêng đầu hỏi rót giờ, ngài ban đầu lên cấp làm cấp 8 thần thuật sư lúc, có hay không đã từng mất đi lực lượng? Rót giờ lắc đầu một cái, không có, chẳng qua là có một đoạn thời gian thi triển thần thuật luôn cảm thấy pháp lực chưa đủ, vì vậy ở thần điện trong ẩn cư tu luyện, thẳng đến pháp lực đủ có thể thuấn phát cao cấp thần thuật. Theo ta biết, cấp 8 đại thần thuật sư cửa trải qua cùng thành tựu không hoàn toàn giống nhau, lại tỷ như đã tử trận dụ lý án đại thần thuật sư, hắn năm đó thăng cấp lúc căn bản liền không có mất đi lực lượng. Trong này tất nhiên thiếu hụt nào đó rõ ràng chỉ dẫn, là ta thượng không hiểu rõ. A Mùn suy nghĩ một chút lại hỏi, giống như Lý Khuê Đức, Vòn, Diệu Games, Khá Liệp những thứ này cấp 9 đại thần thuật sư, bọn họ ban đầu từ cấp 7 lên cấp làm cấp 8 lúc, đã từng mất đi lực lượng sao? Rót giờ lắc đầu nói, ta đây làm sao sẽ rõ ràng đâu? Không có ai sẽ nói đi ra. Nghe ý của ngài, tựa hồ hiểu huyền bí trong đó. A Mùn cười một tiếng một cái búng tay, trong bầu rượu rượu ngon kỳ dị xung ra, ở trên bàn ngưng tụ thành một ngồi hình dạng của ngọn núi, từ một khởi điểm xuất hiện cả mấy con đường. Mỗi người đi thông độ cao khác nhau. Hắn giải thích nói, giống như trèo lên một ngọn núi, có rất nhiều con đường có thể đạt tới cùng cái độ cao, có đường có thể đi xa hơn, có đường có thể vòng qua một ít ngăn trở lại trèo lên không tới đỉnh núi. Có thể chỉ có như vậy một con đường hoặc mấy cái đường mới có thể cuối cùng đạt tới tận cùng. Rót giờ ánh mắt sáng lên, một chỉ trên bàn tòa kia rượu ngon ngưng tụ thành núi nhỏ nói, giống vậy một con đường, người bất đồng có thể leo độ cao cũng là không giống nhau, có người vĩnh viễn chỉ có thể dừng ở chân núi, có người có thể sẽ đạt tới sườn núi. Thân A Mùn, nếu như có cơ hội, ta muốn cùng ngài âm thầm thật tốt nói chuyện một chút. Lì kệ ha ha cười nói, rót giờ đại nhân, ngài cũng rốt cuộc gọi thần A Mùn danh hảo. Lần này không quá giống đùa giỡn. Ngài muốn ở lại xạ lẻm trong thành làm chủ thần quan, cơ hội đương nhiên là có chính là. Hắn nói xong lại liếc Gabriel một cái, thấy nàng còn cầm Maji ạ tin đứng ở nơi đó sững sờ, lại hỏi A Mùn nói, thần A Mùn, Gabriel đại nhân hôm nay là ngài tù binh, ngài tính để cho đế quốc Ai Cập giao bao nhiêu tiền chuộc đâu? A Mùn cũng nhìn Gabriel một cái, lúc này mới nhàn nhạt đáp, ta không cần tiền chuộc. Chẳng qua là muốn hướng đế quốc Ai Cập muốn một vật. Rót giờ hỏi, thứ gì đâu, đại tướng quân mong muốn nhất định rất đặc biệt, không là người kia a? Những lời này thật ra là đang nói đùa, hắn chỉ người kia đương nhiên là Maji ạ. Đế quốc Ai Cập không thể nào đáp ứng cái điều kiện này, A Mùn cũng không thể nào nói lên yêu cầu như vậy. A Mùn lại một cái búng tay, đem trên bàn rượu ngon thu nhập trong bầu, mặt không cảm giác nói, nghi chuộc về Gabriel đại võ sĩ, ta đưa điều kiện, chính là an gia đế quốc chủ thần địa vị. Rót giờ tay run một cái, thiếu chút nữa không có đem cái ly cho té, run giọng nói, trời ơi, cái này tính điều kiện gì? A Mùn lạnh lạnh đáp, mẹ nẹ tạ phạ dạ ổ thần hệ cải cách, lập an gia vì duy nhất thiên thần, sẽ làm đại biểu thiên thần chúng thiên sứ chi trưởng, quyền này cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng hắn lại lấy thần dụ danh nghĩa phái Gabriel cùng ngươi tới đuổi giết ta, kia yêu cầu của ta chính là muốn tước đoạt kia thần dụ danh nghĩa. Cái điều kiện này nhưng có thể khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với chuyện này mà nói, ta nói loại yêu cầu này là theo lẽ đương nhiên. Về phần có đáp ứng hay không, đó cũng là đế quốc Ai Cập chính mình sự tình, không liên quan gì đến ta. Lời nói này ẩn hàm nghĩa sợ rằng chỉ có thần linh mới có thể nghe hiểu, sẽ lấy thờ phượng An gia vì duy nhất thiên thần danh nghĩa, chiếm cứ cựu liên thần hệ chủ thần vị, cũng chỉ dẫn mẹt nẹ tạ phạ dạ ổ tiến hành tông giáo cải cách, lại hạ xuống thần dụ để cho đế quốc Ai Cập phái người đuổi giết A Mùn, cũng ngăn cản tộc nhân của hắn trở về đủ kẻ bình nguyên. Bây giờ A Mùn nói lên điều kiện là, nếu như muốn chuộc về Gabriel, vậy chỉ dùng đế quốc Ai Cập thờ phượng chủ thần địa vị tới trao đổi. Đây quả thực vượt qua người đời sức tưởng tượng, sợ rằng điên cuồng nhất người điên cũng không nói ra những lời như vậy. Nhưng là tỉnh táo đi phân tích nguyên nhân hậu quả, A Mùn nói lên điều kiện dù không thể tin nổi nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Đế quốc Ai Cập không thể là vì chuộc về một kẻ đại võ sĩ mà đáp ứng loại điều kiện này, liền nói ra đều là khinh nhờn thần linh, mà A Mùn cũng không phải là muốn bọn họ đáp ứng, chính là nói ra. Rốt giờ cùng lì kẻ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lặng lẽ nhìn Gabriel, thầm nghĩ trong lòng vị này đại võ sĩ sợ rằng mãi mãi cũng không thể quay về. Gabriel vẻ chấn động khó có thể hình dung, phảng phất nghe thấy được trên đời khó nhất nghe ngôn ngữ, màn đêm đã giáng lâm, trong sơn cốc không có chút đèn, Gabriel đứng ở trong bóng tối rốt cuộc mở miệng nói, "A Mùn, ngươi nói lên điều kiện như vậy, liền là muốn cho đế quốc Ai Cập không thể nào đem ta chuộc về. Kia ngài tính xử trí như thế nào ta đây, là làm thành đầy tớ của ngài hay là phóng ra ta?" A Mùn hỏi ngược lại, "Những vấn đề này ngươi trước không cần hỏi, đợi đến đế quốc Ai Cập chính thức trở về cự yêu cầu của ta lúc, ta mới quyết định. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ta nói điều kiện như vậy tại người khác xem ra nhất định là điên rồi, nhưng ngươi rõ ràng chuyện này quá trình, nó có đạo lý hay không đâu?" Gabriel trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói, "Có đạo lý, nhưng cũng là ngươi ý nghĩ của mình mà thôi." A Mùn cười, xác thực chẳng qua là ta ý nghĩ của mình, mẹ nẹ ta cũng không thể ngăn cản ta đang suy nghĩ gì, hắn mất hứng vậy thì mất hứng đi, dù là ở trong hoàng cung kêu la như sớm. Gabriel, ma di ạ bày ngươi cho ta một phong thư, chẳng lẽ đối ngươi liền không có giao phó sao? Gabriel, thánh nữ đại nhân cũng cho ta một phong thư, cố ý giao phó muốn đang động thủ sau mới có thể mở ra, ta còn chưa kịp nhìn đâu, không rõ ràng lắm phía trên nói cái gì. A Mùn khoát tay chặn lại, vậy ngươi xem đi, nếu như không muốn nói, ta cũng sẽ không truy hỏi. Gabriel từ trong ngực lấy ra một cái khác da châu phong thư, mở ra sau rút ra một trường quặng cỏ giấy, ở bóng đêm ánh sáng nhạt xem ra phía trên viết. Ngươi mất đi lực lượng, ta rõ ràng, cũng nói cho A Mùn. Ta hiểu rất rõ tính cách của ngươi, chỉ có dựa theo lễ nghi của quý tộc cùng A Mùn chính thức quyết đấu, mới có thể làm cho ngươi từ sứ mạng trong giải thoát. Coi như mất đi lực lượng, ngươi vẫn sẽ nói lên cái yêu cầu này, không như thế ngươi không thông qua được khảo nghiệm, chỉ có ở ngươi làm ra lựa chọn lúc, mới có thể có đến chân chính chỉ dẫn. Bây giờ ngươi trông thấy phong thư này, hoặc giả đã vượt qua khảo nghiệm, lại đem gặp phải một loại khác quyết định. A Mùn sẽ nói lên đế quốc Ai Cập căn bản là không có cách tiếp nhận chuộc người yêu cầu, ngươi sẽ thành hắn tù binh, mà đế quốc Ai Cập chính thức cự tuyệt sau, hắn sẽ phóng ra ngươi, trả lại ngươi tự do. Khi đó ngươi, niềm tin trung tướng sẽ tiếp nhận loại nào chỉ dẫn đâu? Ta hiểu rất rõ niềm tin của ngươi, không cần cố ý đi thay đổi nó, ta cũng rõ ràng ngươi đối thần linh tín ngưỡng, đó là nội tâm trói lọi. Ta hy vọng ngươi tìm được chân chính thần tính nguồn gốc, cũng tiếp nhận kia trói lọi chỉ dẫn. Cuối cùng còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, nếu như có một ngày A Mùn đau thương tan nát cõi lòng, mời ngươi bảo vệ hắn, giống như đã từng bảo vệ ta cũng như thế. Gabriel nhìn phong thư này, như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó không nói một lời, cuối cùng lại lặng lẽ đem tin thu vào. A Mùn đám ba người không có quấy rầy nàng, lì kẹ nói, chuyện nơi đây tạm thời cũng xong xuôi, chúng ta trở về xạ lẻm thành sao? Ta tính toán vì thần điện cử hành hiệu triệu thần linh phủ xuống nghi thức, bây giờ có chủ thần quan, đang nhưng mời rót giờ đại nhân chủ trì. A Mùn, hiệu triệu thần linh giáng lâm. Ta cũng ở đây kia thần đàn bên trên, bản thân chỉ biết đi xạ lẻm thành, đạo không có vấn đề giáng lâm không giáng lâm. Nhưng là ỷ sở tạ nữ thần một mực đang chờ ngày này, ta đi ra Ai Cập sau, nàng còn không có hiện thân tới gặp ta, phải là đang nhìn ta khi nào sẽ thực hiện cam kết. Lì kệ chớp chớp mắt nói, nữ thần một mực không thấy ngài, ngài có phải hay không rất nhớ nàng? Kia chuyện này phải nhanh làm. A Mùn lắc đầu một cái, không cần quá gấp, đây cũng là một trận thành bang lễ ăn mừng. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lâu mấy ngày đi, đợi đến Vân Mộng cùng Dôn bọn họ chạy tới sẽ cùng đi ra ngoài phát, ngươi có lẽ sẽ thất kinh đâu. Bọn họ đang xây dựng cứ điểm trung đẳng nửa tháng, Lì kệ không biết do A Mùn vì sao nói hắn sẽ thất kinh. Đợi đến nửa tháng sau Dôn cùng Dạ Phổ đi ra hắc hỏa ao đầm lúc, Lì kệ ngay từ đầu không có nhận ra Vân Mộng, chẳng qua là nhìn thấy Dạ Phổ bên người có một vị sặc sỡ cô nương người mặc rõ ràng không vừa vặn trường bào, là Hỉ Tạch Vương quốc tế ti phục sức, nên là Dạ Phổ quần áo. Lì kệ bên trái nhìn bên phải nhìn, không nhịn được hỏi Dôn nói, Vân Mộng đâu? Tên đại gia hỏa kia đi đâu rồi? Vị này cô nương xinh đẹp lại là ai? Dôn cười có chút cổ quái, chính là không đáp lời. Cô nương kia lắc eo chỉ nói, ta là A Mùn sứ giả của thần, người ta gọi là hắc hỏa ao đầm thủ hộ nữ thần. Lì kệ a, ngươi có thể gọi ta ao đầm nữ thần, hoặc là Vân Mộng tiên sứ. Cô nương này vậy mà tự xưng Vân Mộng, Lì kệ ngu ở nơi đó lâm vào hóa đá hình. A Mùn thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển tới, Vân Mộng, chúc mừng ngươi. Dạ Phổ, cũng cảm ơn ngươi. Các ngươi có phát hiện hay không Minh Nguyệt Dạ hành tung? Vân Mộng không người đáp, chúng ta dọc đường đều ở đây tìm tòi dấu vết, đáng tiếc không có tìm được hắn, lại sợ trễ nải chuyện của ngài, cho nên tận mau ra đây. A Mùn thanh âm lại nói, an toàn đi ra là tốt rồi, hắn có thể đã rời đi Hắc Hỏa Ao Đầm, nếu là phụ mệnh tới hành thích ta, liền để cho ta tới đối phó đi. Hắc Hỏa Ao Đầm thần bảo vệ, cái ngoại hiệu này ai cho ngươi lên? Vân Mộng cười nói, là Dạ Phổ a. Hắn còn khen ta ra bùn đen mà bất nhiễm đâu. Dạ Phổ vội vàng giải thích nói, A Mùn, ta chẳng qua là cùng Vân Mộng chỉ đùa một chút. A Mùn thanh âm ha ha cười nói, cái này đùa giỡn lái rất tốt ta, Vân Mộng, hôm nay ngươi đã như vậy tự xưng, như vậy ngày sau liền phải bảo vệ Hắc Hỏa Ao Đầm thương đạo an toàn. Trước cùng nhau trở về xạ lẹm thành đi, đang có một trận lễ ăn mừng muốn cử hành. Chương 182, nữ thần đến rồi. 10 ngày sau, hoàn thành không lâu còn đang xây dựng trong xạ lẹm thành bang, hơn 5000 cư dân tụ chung một chỗ, tham gia một trận long trọng lễ ăn mừng nghi thức. Thành bang thành lập lâu như vậy, rốt cuộc có thành chủ cùng chủ thần quan, thành chủ là tất cả mọi người tôn kính ạ hệ sộp đại nhân, chủ thần quan từng là Isis thần điện đại tế ti rót giờ đại nhân. Vị này rót giờ đại nhân đã từng cùng thần ạ mùn kể vai chiến đấu, làm thần ạ mùn hay là Ai Cập An gia quân đoàn trưởng lúc, rót giờ đại nhân chính là An gia quân đoàn chủ thần quan. Những người ở nơi này coi ạ mùn là làm chân chính thần linh, nhớ năm đó hắn uy chấn các nước chinh chiến trải qua, chính là thần linh đi lại nhân gian biểu diễn thần tích. Ạ mùn cùng ạ hệ sộp cũng không có chuẩn bị làm lễ ăn mừng kinh nghiệm, bất quá rót giờ ngược lại người trong nghề. Chàng này hiệu triệu thần linh phủ xuống nghi thức liền do hắn tới chủ trì. Thần điện ở xã Lèm thành Tây Bộ, cổng nhắm hướng đông đón sơ thăng thái dương, trong đại điện chủ thần giống như là đầu đội kim quan cầm trong tay dây thường xuân ỷ sở tạ nữ thần, thần A Mùn cao hơn nàng nửa cái đầu, đưa ra một cái tay nhẹ nhàng nắm cả hông của nàng, hơi né người đứng ở thần đàn bên trên. Rốt giờ ở bên ngoài thần điện dài trên bậc hướng cả thành dân chúng tuyên giảng thần A Mùn thần tích, sau đó ở A Hệ Sộp dẫn hạ, thần điện đại môn mở ra, trong thành trọng yếu nhân vật nối đuôi tiến vào thần điện hướng thần tượng hiến tế, ở tuyên giảng cùng tiếng ngâm sướng trong triệu hoán thần linh giáng lâm. Dân chúng trên quảng trường bò dạp hành lễ, thành tín khấn vái, khẩn cầu thần linh ban phúc. Kia lạnh như băng pho tượng phảng phất trong nháy mắt trở nên dịu dàng thâm thiết, ánh mắt xuyên qua hùng vĩ thần điện cổng nhìn về trên quảng trường đám người, rốt giờ đúng lúc gõ tiếng chuông. Ở tiếng chuông du dương trong, nhiều đám mây biến hóa hình dáng, tụ đến thành một cây dây thường xuân bộ dáng, gió nhẹ mang theo lá cỏ mùi thơm ngát khí tức từ trên trời giáng xuống, từ mỗi người trên người phất qua. Cảm giác này là nhẹ như vậy nhu dễ chịu, phảng phất là mùa xuân thức tỉnh khí tức, mọi người nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy thần điện trong thần tượng, giờ khắc này bọn họ triệu hoán thần linh chân chính giáng lâm, ỷ sở tạ nữ thần ở hướng đám người ban phúc. A Mùn cũng chưa từng xuất hiện ở nơi này trận lễ ăn mừng bên trên, hoặc là nói hắn chỉ có thể lấy một loại phương thức khác xuất hiện. Leo lên thần đàn sau, A Mùn cảm nhận được một loại bất đồng, ở nhân gian có thể là một loại lúng túng, hắn bị lì kẹ nặn bên trên thần đàn, cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt loại này tình cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy mọi người tâm niệm, mọi người hướng thần đàn bên trên vị kia thần linh hiến tế, bản thân hắn không cần cũng không có phương tiện hiện thân trở lại. Nếu như hắn xuất hiện trên quảng trường, khiến mọi người rốt cuộc hướng ai khấn vái hành lễ? Đây là thần linh khốn cảnh sao? A Mùn đang suy tư cái vấn đề này. Xã Lèm thành diện tích rất lớn, ban đầu nó là ở một mảnh lộ ra mặt nước cực lớn cô đảo bên trên xây dựng, trong thành thậm chí có cả mấy ngọn đồi, các loại kiến trúc còn đang không ngừng xây dựng trong, xa còn lâu mới có được cuối cùng hoàn thành. Vòng ngoài cùng bên trong thành tường, còn có ruộng đất có thể cày trồng hoa màu, trong thành cũng có chăn nuôi súc vật bại nốt cừu cùng chuồng gia súc. Cái gọi là ngoại thành chẳng qua là một đạo phòng ngự công sự, hoạch định trong còn có nội thành cùng các loại kiến trúc, chủ thể chia làm đông tây hai phiến. Vòng ngoài thành tường bên trong có ruộng đất, chủ yếu là phòng ngừa toàn bộ thành bang bị lâu dài bao vây, đến lúc đó trong thành còn có thể cung cấp số ít mới mẻ lương gạo cùng ăn thịt, rộng lớn hơn ruộng đất, nông trường, mục trường, quan mỏ dĩ nhiên còn ở ngoài thành. Xã Lèm thành quy mô chứa mấy mươi ngàn người không vấn đề chút nào, nhưng bây giờ cư người chỉ có hơn 5000 người, trong thành trăm nghề lợi hưng, khắp nơi đều tại kiến tạo nhà mới. Nhưng ở thành đông có một vùng cũng là trống không, chính là ban đầu chấn đủ kẻ chỗ, lì kẻ cố ý đem nó vạch ra tới, chờ mốt sở các tộc người đến. Mảnh đất trống này rất lớn, ban đầu chấn đủ kẻ có hơn 2000 cư dân. Tương lai đều thuộc về mốt sở chở hơn 60 người. A Mùn ý là muốn các tộc nhân tự tay xây dựng quê hương, nhưng lì kệ sai người ở trên không danh giới chất đống rất nhiều tài liệu, cho mốt sở đám người chuẩn bị kỹ càng. A Mùn đến xã Lèm thành sau không có ở tại thần điện trong, đang ở mảnh đất trống này bên trên tự tay tu hai tòa kiến trúc. A Mùn đầu tiên kiến tạo là bản thân ở phong xá, hắn đứng ở trên đất trống vung tay lên, xa xa thạch liêu cùng gỗ bay lên, trên không trung bị pháp lực cắt rối rít rơi xuống, giống như có vô số chỉ bàn tay vô hình ở lũy thế, dần dần xuất hiện phong xá cùng nhà đường nét. A Mùn nhắm mắt lại cũng không có nhìn, chỉ là dựa theo trong linh hồn dấu để cho xuất hiện trước mặt cái tiểu viện này. Tiền viện có một vòng lùn tường rào không có cửa, xuyên qua tiền viện có một tòa phòng xá phía sau còn có cái sân, trong sân có một tòa đơn độc nhà, trong phòng lũy bén lửa lò cùng thất đài. Có ít thứ cũng không phải là dùng nơi đây vật liệu xây dựng thế thành, mà là theo ạ mùn dùng tay ra hiệu chống rông bay qua, tỉ như một thanh thợ mỏ đại truy. Gaberjien lúc ấy liền đứng ở ạ mùn bên người, nhìn chính là trợn mắt há mồm, nàng cũng không rõ ràng lắm ạ mùn lai lịch. Vạn không ngờ một kẻ đại võ sĩ có thể thi triển thần kỳ như vậy kỹ thuật, đứng ở nơi đó chống rông tạo một tòa nhà. Bất kỳ người bình thường đều có thể xây dựng phòng xá, nhưng tận mắt chứng kiến một màn này quá trình lại là không thể tin nổi thần kỳ. Cái này đầu tiên phải nắm giữ cao minh nhất tin tức thần thuật, nhắm mắt lại trong linh hồn rõ ràng hiện ra bản không tồn tại phòng xá, một viên ngói một viên gạch cũng như cùng thực có. Đồng thời còn phải vận dụng cao minh nhất không gian thần thuật, đem tin tức biến ảo phòng xá ngưng tụ thành chân chính không gian cấu tạo, nó tồn tại ở trong đầu đồng thời lại xuất hiện ở chân chính trên đất trống. Sau đó vận chuyển pháp lực đã không biết là loại nào thần thuật, thao túng các loại tài liệu rất trong thời gian ngắn xây xong nhà. Chờ nhà xây xong, A Mùn xoay người hỏi, Gabriel, ở Đại Hồng Thủy trước, ngươi đã từng đã đến trấn Đủ Kẻ, cũng rất nhiều lần từ nơi này cửa viện đi về trước qua, còn có ấn tượng sao? Trong khiếp sợ Gabriel làm cái hít sâu nói, đây chính là ngươi ban đầu chỗ ở, ngươi xây lại nó. Ta có ấn tượng, từng tại trước cửa đi qua, bây giờ chỗ ngồi này nhà là mới tinh, mà ngươi nhà ban đầu nhà lại muốn cũ rất nhiều. A Mùn khẽ thở dài nói, phòng cũ ở ban đầu vừa hoàn thành lúc, cũng là mới tinh. Nhà ta nhà ở Đại Hồng Thủy trong theo trấn Đủ Kẻ cùng nhau biến mất, hôm nay ta ở tại chỗ lại xây dựng nó, là nó mới khánh thành dáng vẻ. Xa lèm thành thờ phượng thần A Mùn, sẽ ngủ ở chỗ ngồi này chính hắn xây dựng trong sân, buổi tối còn ngủ ở hắn từ nhỏ ở thấp lùn trong nhà đá. Xây dựng nhà mình tiểu viện ngày thứ hai, A Mùn lại lấy giống nhau thủ pháp tu một tòa nhà lầu 2 tầng, nó cùng A Mùn nhà nhà tương đối vị trí, kiến trúc kết cấu cũng cùng Ma Di ạ từng ở qua tiểu lâu giống nhau như lúc. Trên đất trống mới vừa mới xuất hiện nền móng lúc, Gabriel liền nhận ra. A Mùn đối Gabriel nói, đây là ngươi đi tới trấn Đủ Kẻ lúc từng chỗ ở, bây giờ cũng tạm thời ở nơi này đi. Gabriel nhìn tiểu lâu nói, ngài là đang nhớ lại sao? A Mùn như có điều suy nghĩ đáp, có lẽ là hồi ức, có lẽ là tân sinh, có lẽ là ở trong luân hồi phát hiện. Gabriel lại hỏi, ta rất khiếp sợ, một vị đại võ sĩ có thể nắm giữ như vậy thần kỳ kỹ thuật, ở ta khái niệm trong, đây đúng là thần linh mới có thể triển hiện thần tích, khó trách người nơi này phụng ngươi vì thần A Mùn. Ta cũng rất tò mò, ngài là làm sao làm được? Ngài không chỉ là một kẻ cấp 9 đại võ sĩ, nắm giữ lực lượng thậm chí vượt qua một kẻ cấp 9 thần thuật sư. A Mùn cười một tiếng, trên đời rất nhiều người đối ngươi cũng giống vậy tò mò, ngươi hùng mạnh uy nghiêm từ đâu mà tới? Nếu như ngươi cho là trước mắt là thần tích vậy, vậy thì tử tế quan sát cái này thần tích. Gabriel lại hỏi, ta bây giờ là ngài tù binh, mà thánh nữ đại nhân lại trong thư phân phó để cho ta bảo vệ ngài, nhưng là năng lực của ngươi đã vượt xa khỏi ta, ta lại có thể làm những gì? A Mùn đáp, ở chỗ này ngươi chỉ cần làm một chuyện, quên từng học qua thể thuật cùng lực lượng hai lần đánh thức trong chỗ học tập thần thuật, không nên đi nhớ chúng nó phân biệt. Nhìn thấy ta kiến tạo phòng ốc sao? Đây chính là ta nghĩ nói cho ngươi biết ngôn ngữ. Gabriel tính khí quật cường, nhưng là không hề ngốc, lúc này cũng hiểu được A Mùn nghĩ chỉ điểm nàng cái gì. A Mùn là để cho nàng lần nữa đi đánh thức lực lượng, quên trước kia sở học phân biệt cùng với trong lòng đã có thành kiến, thẳng đến có thể nắm giữ sử dụng. Làm được một điểm này rất không dễ dàng, giống như Đại Hồng Thủy phá hủy trấn Đủ Kẻ, mà A Mùn vất tay chống rỗng xây lại bản thân đình viện, nhà cùng ban đầu vậy cũng là mới tinh, nhất niệm chi gian đồng thời xuất hiện trong linh hồn cùng với trên thế giới, thần kỳ mà hoàn mỹ dung hợp. Gabriel cũng không rõ ràng lắm bản thân có thể không thể làm được, nhưng thần tích đang ở trước mắt, A Mùn đã làm được. Khi nàng đi vào sân lúc, A Mùn nhẹ nhàng nói một câu, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ cái này bản nguyên một thể lực lượng, tương lai có cơ hội, đừng quên đưa ngươi thể hội nói cho thánh nữ đại nhân. A Mùn quả nhiên hữu dụng ý, hắn chỉ dẫn Gabriel tự đi lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng, thông qua nữa Gabriel đem điều bí mật này nói cho Magia. Cái này cùng hắn chỉ điểm cái khác môn đồ phương thức đều không giống, chẳng qua là làm ra làm mẫu, lấy một phàm nhân thân phận hướng nàng phô bày thần tích, cũng nói cho nàng biết như thế nào đi đánh thức cùng lĩnh ngộ. Chỉ có Gabriel làm được, mới có thể đủ đem mình rõ ràng thể hội gián tiếp truyền đạt cho Magia. Magia không phải A Mùn môn đồ, hắn ở trước mặt nàng sẽ không lấy niềm tin trong thần linh tự xưng, liền cái ý niệm này cũng sẽ không có. Hắn hiểu vị thánh nữ kia đại nhân tín ngưỡng là giường nào chân thành, nhưng lại muốn nói cho nàng trở thành thần linh bí mật. A Mùn đang ở xã lèm nội thành cái này phiến chỉ có hai nóc kiến trúc chấn nhỏ ở lại, mỗi ngày tại hậu viện đang làm việc trong lao động, cũng không biết đang đánh tạo thứ gì, ban đêm ở bản thân nhà nhỏ nghỉ ngơi. Xã lèm trong thành cử hành lễ ăn mừng nghi thức ngày ấy, A Mùn rốt cuộc đi ra khỏi nhà, dừng lại vị trí chính là ban đầu ỷ sợ tạ nữ thần điện chỗ, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mi tâm khẽ nhúc nhích, lông mi cũng đang run rẩy. Nhìn như im ắng không nói một lời, nhưng A Mùn phảng phất thân ở biển rộng kinh đào trong, hắn cảm nhận được vô số người tâm niệm khúc xã hội tụ thành triệu hoán lực lượng. Một màn này hắn từng tại cờ rỗ đỉnh chờ linh hồn nhớ dấu vết trong trải qua, mà hôm nay là đích thân đi ấn chứng, đám người triệu hoán chính là hắn, thần A Mùn. Rất khó hình dung cảm giác này, thân thể ngồi ở trên đất trống, mà linh hồn phảng phất lấy một loại khác trạng thái tồn tại, nghe thấy được vô số người tiếng lòng hướng hắn phát ra triệu hoán. Làm thần điện trung tiếng vang lên lúc, A Mùn linh hồn thoát khỏi thân thể nhưng cũng không hư ảo, ngũ quan ý thức dung hợp một thể, đột nhiên xuất hiện ở kia thần đàn trên, rõ ràng nhìn thấy quỳ lệ đám người. Trong chốc ngắn này, một bộ não người trong có mấy ngàn người ý thức, bình thường linh hồn của con người căn bản là không có cách đi chứa cùng chịu đựng, chỉ có vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm mới có thể đủ làm được một điểm này. A Mùn nhất thời còn có chút không thích ứng, thần điện tiếng chuông ở vang lên bên tai, lệnh hắn từng trận hoảng hốt, chỉ có sâu nhất rõ ràng định cảnh trong mới có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn lặng lặng thể hội đây hết thảy, thần đàn bên trên ánh mắt tựa như dịu dàng thám thiết lại lạnh lùng không nói, hắn rốt cuộc cảm giác được mọi người dục niệm có thể ngưng tụ linh hồn, giống như một cái khác rõ ràng tự mình đứng ở thần đàn trên. Suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, thì ra là như vậy. A Mùn dùng thời gian rất lâu đi thích ứng nội tâm cảm thụ, trong đó bắn ra mọi người dục niệm. Mọi người thấy là thần tượng, có các loại khẩn cầu, 5000 người trong mắt chỉ sợ cũng có 5000 cái thần A Mùn, mà bọn họ không hề biết ạ mùn ở nơi nào. Tiếng chuông du dương, ạ mùn dần dần rõ ràng, bắt đầu có thể nắm giữ loại trạng thái này. Cái gọi là thần linh là có thể nghe khẩn bái, nhưng nếu như không cách nào khống chế lời cũng không thể xưng là năng lực, hắn cần không bị quấy nhiễu, trừ phi thật xuất hiện hắn cố ý nghĩ chú ý chuyện. Làm vô số người dục niệm rõ ràng ánh sáng, giống như trong kính phản chiếu chim chóc bay qua, ạ mùn cả người cảm ứng cùng thần tượng dung hợp, thần đàn bên trên hắn đột nhiên cảm thấy trong ngực mềm mại mà ấm áp, năm cả không phải lạnh như băng thần tượng, mà là ỷ sở tạ nữ thần thân thể, vị này nữ thần cũng giáng lâm. Ngay một khắc này, ngồi ở trên đất chống ạ mùn đột nhiên mở mắt. Xa xa trên tiểu lâu Gaberzien đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ạ mùn, trong tay đã lấy ra trật tự lưỡi sắc, bởi vì có một người đang xuyên qua đất chống hướng ạ mùn đi tới. Lúc này ạ mùn không thích hợp bị quấy rầy, Gaberzien đang muốn nhảy ra ngoài ngăn lại người nọ quát hỏi. Gaberzien mới vừa cầm lên dịu chiến, trong hai chỉ nghe thấy ạ mùn thanh âm, không cần ngăn trở, để cho hắn đến đây đi, ta biết người này nên là cố ý tới tìm ta. Âm thầm phân phó Gaberzien đồng thời, ạ mùn đã đứng lên nên đón chào hỏi. Lầu cần ạ, ngươi sao sẽ xuất hiện ở nơi này, là tới tìm ta sao? Cùng ngươi cùng nhau những người khác đâu? Người tới vóc người trung đẳng, tròn tròn mặt có chút điểm mập, luôn là bộ dáng cười hết mắt. Ạ mùn lần trước thấy hắn lúc cạo cái đầu trọc, giờ phút này dài ra một chỉ dài tóc ngắn, như vậy trang điểm ở Đại Lục Thiên Su rất ít gặp. Ạ mùn một cái liền nhận ra, người này chính là từng đi theo Vô Lượng Quang, vị Mạ Lạ Kỳ Tỷ, Di Lạc Pháp Chu, Mạn Dở Sở Ý, Đại Nguyện Địa Tạng cùng xuất hiện dầu cân ạ, giờ phút này lại đi tới xạ lẹm trong thành. Người nọ được rồi một kỳ quái lễ, hai tay ở trước ngực tương hợp, khẽ gật đầu nói, ta trên đời tồn tọa tiền lắng nghe diệu pháp, lại du lịch Đại Lục các nơi tăng trưởng thấy biết, xạ lẹm thành là đồng hoang trong xuất hiện kỳ tích, ta là cố ý tới đi thăm. Ạ mùn mỉm cười nói, hôm nay trong thành có một trận long trọng lễ ăn mừng, ngươi nếu vì thấy biết mà tới, nên ở thần điện trên quảng trường xem cho vui, vì sao chạy đến mảnh này không người đất trống? Lâu cận ạ đáp, ta ở thần đàn bên trên nhìn thấy thần tượng, chính là trong sa mạc gặp ngươi, mà bản thân ngươi cũng chưa từng xuất hiện trên quảng trường, ta nghĩ nhất định liền ở trong thành nơi nào đó, có khả năng nhất chính là mảnh này địa phương không người, cho nên cố ý tìm tới, quả nhiên gặp được ngươi. Ta nên xưng hô ngươi là Ạ mùn hay là thần Ạ mùn? Ạ mùn, nghĩ xưng hô như thế nào theo ý nguyện của ngươi, nhưng đừng gọi sai tên, tìm ta có việc sao? Lâu cận ạ, chỉ muốn thỉnh giáo mấy vấn đề, ta ở thần đàn bên trên nhìn thấy thần Ạ mùn, lại gặp gỡ ở nơi này ngươi, rốt cuộc cái nào mới là Ạ mùn? Kia quỷ trên quảng trường dân chúng nhìn thấy thần tượng, liền thật có thể nhìn thấy ngươi sao? Khi bọn họ nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chính là bọn họ thần trong con mắt linh sao? Ạ mùn không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi đối với lần này có gì chỉ giáo? Lâu cận ạ lại vỗ tay cúi người chào nói, không thể nói chỉ giáo, chẳng qua là nghĩ nói một tiếng cảm ơn, thế tôn truyền lại chi diệu pháp, thấy hôm nay cảnh tượng có chút chứng ngộ. Ạ mùn, a, ngươi nghĩ đến cái gì? Lâu cận ạ, thần đàn trên, đám người cầu viên mãn tâm nguyện ôm thân lộ vẻ tướng, lúc này nơi đây ta gặp được ngươi, đi lại nhân gian hóa thân như thường. Không tận mắt chứng kiến một phen, chung quy khó có thể hiểu ra. Ạ mùn ha ha cười nói, có ý tứ, rất có ý tứ. Ngươi vậy đối ta cũng rất có dẫn dắt. Lâu cận ạ lại nói, có hiểu ra lại có nghi ngờ, thế tôn Vô Lượng Quang từng nói như lai chân pháp thân người. Vô sắc không hiện không không thể nhận ra lại từng nói nếu lấy sắc thấy ta, lấy thanh âm cầu ta, là người hành tà đạo, không thể nhận ra Như Lai. Giờ phút này trên quảng trường cầu nguyện đám người, chính là lấy thanh sắc hướng ngươi hiến tế, bọn họ thấy là ngươi sao? Nếu là nếu không phải, cái đó ngươi lại ở nơi nào? Ạ mùn cau mày, nháy mắt đáp, ta không phải ngươi đi theo Vô Lượng Quang, ngươi có lẽ hỏi lỗi người, trên quảng trường mọi người tiếp nhận là trong nội tâm niềm tin chỉ dẫn. Ta không rõ ràng lắm ngươi từ nơi nào tới, càng không rõ ràng lắm ngươi chỗ đi theo vị kia Vô Lượng Quang đi nơi nào, nhưng hắn nhất định cũng trải qua những thứ này mới có thể nói ra nói như vậy. Ta chưa trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh, ngươi hỏi ta cũng không phải là muốn cầu phải câu trả lời, chỉ là muốn cho ta cũng như vậy đi suy tính sao? Lâu cận ạ gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là muốn mời ngươi suy nghĩ một chút, mọi người thành sắc mong muốn cùng ngươi mong muốn, suy nghĩ một chút nữa vua sư tử tại sao lại đi theo Mạn Dở Sở Ý đi. Ạ muốn bừng tỉnh nộ nói, nguyên lai ngươi là nghị chỉ dẫn cùng khuyên ta, cùng vua sư tử hữu gì điểm mù làm ra vậy lựa chọn. Ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao, có hay không trải qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm? Lâu cận ạ ngớ ngẩn mới đáp, xấu hổ, bể khổ chưa độ. Ạ mùn lộ nở một nụ cười khổ, kia ngươi mới vừa rồi chẳng qua là cùng ta nói xuống rồi. Lâu cận ạ nghiêm nghị đáp, cũng không thể nói là nói xuống, trước ngộ sau chứng mà thôi, trong núi có đường nhưng đang phong. Ạ mùn đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn nói, trong núi có đường, ngươi liền cứ việc đi thôi, ta có ta theo đuổi. Ta biết ngươi nghĩ chỉ dẫn ta, nhớ khi xưa ngươi vị kia thế tôn Vô Lượng Quang còn chưa mở miệng, ngươi lại động ý định này, cố ý ở xạ lẹm trong thành tìm được ta nói những thứ này. Lâu cận ạ, Vô Lượng Quang lãng chiếu thập phương, ta chẳng qua là vì nguyện mà thực hành. Ạ mùn cười nói, vô luận như thế nào, ta phải cảm ơn ngươi, nghe ngươi một phen ta cũng có đoạt được, tin tưởng ngươi vậy tự có đoạt được. Đáng tiếc ta bây giờ không thể chiêu đãi ngươi, dưới mắt còn có chuyện phải làm, mời ngươi đi nơi khác nhiều đi một chút nhìn một chút. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi từ thần điện quảng trường bên kia tới, mà giờ khắc này chúng ta đứng địa phương, chính là nguyên chấn đủ kẻ ỷ sở tạ thần điện chỗ, ngươi có thể nói cho ta biết, vị này nữ thần rốt cuộc ở nơi nào sao? Đang khi nói chuyện vung tay lên, Ạ mùn dùng không gian rời chuyển đại pháp lực đem dầu cờ nã đưa đến rất xa ra, quang ảnh rời chuyển cảnh tượng thay đổi. Lầu cờ nạ lại xuất hiện ở đám người tụ tập thần điện dọc theo quảng trường. Ạ mùn cũng không ngại cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi, nhưng giờ phút này thật sự có chuyện, bởi vì ỷ sở tạ nữ thần đến rồi, mà dầu cờ nạ không nhìn thấy. Chương 183, ngươi không phải duy nhất thiên tài. Dầu cờ nạ mới vừa bị đưa đi, ỷ sở tạ nữ thần liền xuất hiện ở ạ mùn đối diện hai bước ra, cười khanh khách nhìn hắn, tiếu lệ môi đỏ lại hơi có chút chu, tựa hồ ý cười bên trong còn mang theo vài phần tức giận. Nàng không có lấy dây thường xuân pháp trượng, trên đầu cũng không có đeo kim quan, xóa mái tóc dài màu nâu, trước ngực đeo một chuỗi thanh kim đá dây chuyền, mặc trên người chính là mang màu xanh đậm đường vân vải bông váy dài, chính là ạ mùn từng ở trấn xu mẹ hoa 60 quả đồng tệ mua cho nàng món đó. Nàng cũng không phải là lấy nữ thần diện mạo xuất hiện, trừ kia một chuỗi dây chuyền, trước mắt cô nương chính là ạ mùn ban đầu gặp phải chăn cừu nữ nô ỉ nạn ạ. Ạ mùn cũng nhìn nàng, hắn cao hơn nàng nửa cái đầu, hơi thấp kém tầm mắt khỏe mắt đuôi mày mỉm cười. Hai người cứ như vậy cười mắt nhìn mắt, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng không có cần thiết nói thêm cái gì, kia nhìn như không thể nào thực hiện cam kết, bây giờ ạ mùn rốt cuộc làm được. Xa xa trên tiểu lâu, Gaberzien nhìn thấy một màn này, quay người lại biến mất ở trước cửa sổ. Rất khó suy đoán mọi người đầu tiên nhìn thấy chân chính thần linh sẽ có phản ứng như thế nào. Gaberzien từ nhỏ thờ phượng chính là chính thần vĩ đại của hệ Ly họ Poly, nhưng đối với người phàm mà nói, nhìn thấy chân chính thần linh luôn có một loại khó có thể hình dung kính sợ. Nhưng là Gaberzien không giống nhau, nàng cũng không e ngại, vị này võ sĩ bình sinh lần đầu tiên thấy chân chính thần linh, rung động cùng hoang mang khó có thể nói hết, lại xoay người không nhìn nữa, có lẽ là không nghĩ quay rời hai người kia nói chuyện, hơn nữa ả mùn lúc này cũng không cần bất luận kẻ nào ở bên cạnh bảo vệ. Sau một hồi lâu, đang đối mặt Inanna đột nhiên chừng ả mùn một cái, tiến lên hai bước ôm lấy cánh tay của hắn, đầu nhẹ khẽ tựa vào trên vai của hắn, lấy mang theo ưu oán giọng nói, "Ả mùn, ngươi thật là xấu." Ả mùn ngẩn người, không nghĩ ra bản thân xấu ở chỗ nào. Nghe nữ thần giọng điệu giống như là đang làm nũng, coi như ả mùn trải qua vô số sóng gió hung hiểm, nhưng đối phó với nữ nhân nũng nịu kinh nghiệm cũng không nhiều, càng khỏi nói đối phó một vị nữ thần. Nữ thần sợi tóc cọ phải dái thai của hắn cùng cầu ngưỡng ấy, ả mùn túi lầu hỏi, "Ta có chuyện gì làm không đúng sao? Chỉ dẫn mọi người ở đủ kệ bình nguyên thành lập thành bang cũng vì ngươi xây dựng thần điện, cái này là năm đó lời hứa của ta, bây giờ ngươi trông thấy nó thực hiện." Ý nạ nạ né người tựa vào ạ mùn trong ngực, đưa tay nắm lên một cái tay của hắn nắm ở ngang hông mình, sau đó nói, ngươi ra mắt như vậy thần điện sao? Ạ mùn có chút ngượng ngùng cười, ta cũng không ngờ bọn họ sẽ như vậy xây dựng thần tượng, nếu như ngươi không hài lòng, ta có thể để cho bọn họ xây dựng lại. Ý nạ nạ, ta chưa nói không hài lòng nha, ban đầu ta chính là như vậy xuất hiện, chính là chúng ta hiện tại loại này tư thế. Ạ mùn, đã như vậy, ngươi vì sao phải nói ta hư đâu? Ý nạ nạ bật cười, không phải ta muốn nói ngươi, như vậy thần điện xuất hiện ở đủ kệ bình nguyên. Có chút thần linh lô mũi sợ rằng đều phải bị tức điên. Ạ mùn, chỉ cần ngươi không có ý kiến là tốt rồi, ta đi ra Ai Cập thời gian dài như vậy, ngươi cho tới giờ khắc này mới hiện thân, chính là đang chờ ta hoàn thành cam kết sao? Ý nạ nạ, đúng vậy, ta chính là ở chờ đợi ngày này, thật không có nhìn lầm người. Ngươi làm ra để cho người đời khiếp sợ chuyện, hôm nay lại để cho ta thất kinh. Ạ mùn, thế nào? Hôm nay nghi thức không phải sớm tại dự liệu của ngươi trong sao? Ý nạ nạ, ngươi không ngờ ở thần đàn bên trên ông ta. Điều này nói rõ ngươi đã vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, lĩnh ngộ suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, có thể cùng ta cùng hưởng mảnh này thần vực. À mùn cười, đây cũng là cái thu hoạch ngoài ý liệu, nếu như ngươi ngại vậy, ta có thể rời đi kia thần tượng, ta sớm nhất làm ra cam kết lúc, cũng không có hy vọng xa vời một điểm này. Ý nạ nạ nắm lên quyền nhẹ nhàng đánh vào trước ngực của hắn, ta chưa nói không muốn nha, đây là ngươi nên được. Ta vẫn muốn chỉ dẫn ngươi, không ngờ ngươi đã tiếp nhận chỉ dẫn, vì sao không nói cho ta? À mùn, ngươi một mực không thấy ta thế nào nói cho ngươi? Ý nạ nạ, ngươi là bị đến vị kia thần linh chỉ dẫn. Cái này nhất định phải từ thần hệ trong chủ thần gật đầu, chẳng lẽ ngươi gia nhập Cựu Liên thần hệ? Vô luận như thế nào ta thật cao hứng, ngươi đã gia nhập thần hệ, không cần dựa dẫm vào ta lấy được trở thành thần linh bí mật, lại vẫn vì ta xây dựng thần điện, trả lại ta thần vực. Đây là nhất lệnh ta cảm kích, nhưng lại cảm thấy có chút đáng tiếc. À muốn hỏi, đáng tiếc cái gì? Ý nạ nạ ở trước ngực hắn ngưỡng mặt lên, lịch ngậm cười một tiếng, đáng tiếc không phải ta chỉ dẫn ngươi, không cách nào để cho ngươi đối với ta phát ra lời thề. Mặt của nàng cách rất gần. Ạ mùn chỉ cần vừa túi đầu liền có thể hôn ở trên bờ môi của nàng, hắn lại khẽ thở dài nói, cái loại đó lời thề ý nghĩa là ngươi muốn sao? Ta đã thấy vua bọ cạp cùng vua sư tử, lời thề còn tại, nhưng chỉ dẫn bọn họ gia nhập Ạ Nú Nạ Kỳ thần hệ thì A Mặt đã sớm vẫn lạc. Ý nạ nạ không nhẹ không nặng đạp hắn một cước, chính là chỉ đùa một chút thôi, nhìn ngươi nghiêm túc. Có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng là ai chỉ dẫn ngươi gia nhập cái nào thần hệ? Ta cũng không muốn ép hỏi ngươi bí mật, nhưng nếu như ngươi là Cựu Liên thần hệ sứ giả, ngươi thần tượng không thể xuất hiện ở nơi này, bởi vì từ hôm nay trở đi, nơi này cũng là thần lực của ngươi suối nguồn chi lĩnh vực. Ạ mùn đáp, ta không phải Cựu Liên thần hệ sứ giả, nói cho ngươi lời nói thật, ta không có gia nhập bất kỳ thần hệ. Hắn thực sự nói thật, Ý nạ nạ có thể nghe được, kinh ngạc đứng thẳng người nhìn hắn nói, như vậy đây hết thảy lại là chuyện gì xảy ra? Là con mèo kia nói cho ngươi bí mật sao? Bà tẹt bởi vì trái với lời thề mà vẫn lạc, nàng tại sao phải làm như thế? Ạ mùn lộ ra đau thương vẻ mặt, lắc đầu nói, nàng không phải là bởi vì trái với lời thề mà vẫn lạc, là vì giải thoát mà rời đi. Về phần bản nguyên lực lượng, là tự ta lĩnh ngộ. Nếu như nói có cái gì không biết bí mật là nàng từng nói cho ta biết, đó chính là số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán. Skrzo đỉnh chờ ở cách trước khi đi, từng hướng ta triển khai thần hồn dấu vết. Inanna, ngươi chẳng lẽ sớm biết bên cạnh ta con mèo kia lai lịch? Inanna cúi đầu nói, ta ban sơ nhất không có chú ý tới con mèo kia, ở trấn xú mẹ gặp phải ngươi lúc, thậm chí không biết nó ở bên cạnh ngươi. Sau đó bà Kẹt hiện thân vì mốt sờ bọn họ tách ra biển đỏ, ta mới rõ ràng nàng một mực ở bên cạnh ngươi. Theo ta được biết, bà Kẹt đã từng là cựu liên thần hệ trong nhất tiếp cận với thần linh thành tựu thần sứ, không ngờ liền rời đi như thế. A Mùn, ngươi có phải hay không rất thương tâm? A Mùn, ta có lẽ nên vì nàng cao hứng, đó là một loại giải thoát, nhưng lúc đó xác thực rất không bỏ được. Ý nạ nạ lại ôm lấy A Mùn cánh tay, xem ra không chỉ là ta đang chăm chú ngươi, ngươi lại có thể tự đi lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng. Ở đại lục Thiên Xu trong lịch sử có rất ít người như vậy, cái trước tự đi lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng lại có thể trở thành thần linh, chính là Ma Đúc. Lúc này đến phiên A Mùn thất kinh, Ma Đúc. Hắn không có được thần hệ chỉ dẫn, lại tự đi lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng, cuối cùng trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Ý nạ nạ gật đầu một cái, ngươi là hiếm thấy thiên tài, nhưng cũng không phải là trên đời duy nhất thiên tài, ngươi có thể đi qua con đường, từ ngàn năm nay có vô số người cũng từng nghĩ tới. Nhưng thì thôi hiểu điều bí mật này, ở có hạn trong cuộc đời cũng rất khó tu luyện đến cuối, coi như tu luyện tới cuối, cũng rất khó thông qua số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán, cuối cùng trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Một điểm này ngươi còn không có làm được, mà ở trước ngươi, Ma Đúc từng làm được. A Mùn không hiểu hỏi, đã như vậy, hắn vì sao lại trở thành A Nú Nạ Kỳ thần hệ hai đại chủ thần một trong? Ý Nạ Nạ nháy mắt một cái, nhìn A Mùn thâm ý sâu sắc nói, ngươi còn không phải chân chính thần linh, không hiểu rõ thần thế giới thần linh, có siêu thoát vĩnh sinh thành tựu sau, chỗ theo đuổi ý nghĩa vậy là cái gì? Chẳng lẽ là kia không sinh bất diệt, vô biên vô tận hư vô cùng cô độc sao? Nếu không có thần hệ dựa vào, toàn bộ thần linh cũng sẽ lâm vào loại này hoang mang. Là A Nú Nạ Kỳ thần hệ trong trí tuệ chi thần EA tiếp dẫn Ma Đúc, EA là Ma Đúc trở thành thần linh sau tiếp dẫn người, mà không phải là trở thành thần linh trước người chỉ dẫn, Ma Đúc cuối cùng gia nhập A Nú Nạ Kỳ thần hệ. Như vậy thần linh bởi vì này trải qua quan hệ, thường thường là cường đại nhất, suy nghĩ một chút ẹn kỳ dù đi, hắn nếu thành là chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, lại thì như thế nào? Ma Đúc bị lời thề trói buộc rất nhỏ, lại có hùng mạnh lực lượng, vì vậy mới có thể ở chúng thần cuộc chiến trong thành lá chủ tướng, sau đó đoạn tuyệt với En Liễu, cuối cùng đem A Nú Nạ Kỳ thần vực chia ra làm hai, trở thành khác một vị chủ thần. A Mùn, ngươi chưa chắc không thể có loại này thành tựu, cho đến hiện tại ngươi làm hết thảy đã nằm ngoài dự đoán của ta. A Mùn một lát sau mới mở miệng nói, ngươi là hy vọng ta trở thành một cái khác Ma Đúc sao? Ý Nạ Nạ đem cánh tay của hắn ôm chặt hơn, ta mãi mới chờ đến lúc đến ngươi, ngươi là độc nhất vô nhị, ta phải bảo vệ ngươi, chờ đợi ngươi thành là chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, làm tiếp vì ngươi tiếp dẫn người để cho ngươi gia nhập thần hệ. Đến lúc đó, chúng ta hôm nay làm hết thảy mới sẽ có được lớn nhất ý nghĩa, đủ kệ bình nguyên sẽ thành ngươi cùng ta vĩnh hằng lĩnh vực. A Mùn đem một cái tay khác đặt ở trên vai của nàng, Ý Nạ Nạ, ngươi nên hiểu ta, ta căn bản không thể nào túi đầu trước En Liễu, cũng sẽ không gia nhập hắn thần hệ. Ý Nạ Nạ, ta biết nội tâm của ngươi đã sớm đoạn tuyệt với En Liễu, nhưng cái này không có sao, ta cũng như thế có thể tiếp dẫn ngươi gia nhập A Nú Nạ Kỳ thần hệ, nếu như ngươi đã là thần linh, chỉ cần lập kế tiếp rất đơn giản lời thề. Hoặc có lẽ có một ngày, ngươi sẽ giống như Mã Đục như vậy cùng chủ thần quyết liệt, nhưng ta biết ngươi không sẽ phản bội ta, cái này như vậy đủ rồi. A Mùn không hiểu hỏi, ta vì sao nhất định phải gia nhập A Nú Nạ Kỳ thần hệ? Ý Nạ Nạ, ngươi bây giờ vẫn không rõ, đợi đến ngươi thực sự trở thành thần linh một ngày kia thì sẽ biết vì sao. Thần lực của ngươi suối nguồn chi lĩnh vực đang ở đủ kệ bình nguyên, gia nhập A Nú Nạ Kỳ chỉ sợ là lựa chọn duy nhất. Ta biết vua bọ cạp giờ tạm tợ lùn đang suy nghĩ gì, hắn muốn trở thành chân chính thần linh thành lập bản thân thần hệ, nhưng là thật tới lúc đó hắn liền sẽ rõ ràng như vậy quá không thiết thực. Năm đó Ma Đúc lựa chọn đã chứng minh một điểm này. A Mùn đầu góc mơ hồ nói, ta thật không hiểu, đến lúc đó lại nói, nếu như ta cự tuyệt, hy vọng ngươi cũng không cần thất vọng. Ý Nạ Nạ lại khôi phục cười khanh khách nét mặt, hàm tình mạch mạch nhìn A Mùn nói, ngươi đã không có khiến ta thất vọng. Hôm nay lời của ta nói cũng không phải là thỉnh cầu, mà là hy vọng có thể đối ngươi làm ra báo đáp. Đợi đến ngươi trở thành thần linh thời điểm lại nói, đã ngươi đã hiểu cái gì là số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán, hơn nữa có suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, liền nên cân nhắc như thế nào bước qua kia một bước cuối cùng, để cho ta tới trợ giúp ngươi, được không? A Mùn, ngươi nghĩ giúp thế nào giúp ta? Ý Nạ Nạ chỉ một ngón tay thần điện phương hướng, mới vừa rồi người kia cùng lời của ngươi nói ta cũng nghe thấy được, hắn nghĩ chỉ dẫn ngươi dùng một loại phương thức khác đi suy tính, mặc dù không có dao động niềm tin của ngươi, nhưng nói ngược lại thật có ý tứ. Ngươi đã có thành tựu của ngày hôm nay, sợ rằng không thích hợp ở nhân gian như vậy ẩn hiện. A Mùn cười khổ nói, là có chút không thích hợp, mọi người không phân rõ ta là A Mùn hay là thần A Mùn, không phân rõ ta là một người sống sờ sờ hay là đứng ở thần đàn bên trên thần, ta mỗi một lần xuất hiện đều sẽ bị coi là thần tích. Ý Nạ Nạ đưa ngón tay ra ở trên lồng ngực của hắn đâm đâm điểm một cái nói, kỳ thực ngươi đã không cần thiết như dĩ vãng như vậy xuất hiện, thần tượng chính là cảm giác của ngươi, có nếu cần, ngươi tự sẽ hiểu mọi người sở dục mong muốn. Nếu như muốn ở nhân gian đi lại, có thể giống ta đã từng làm như vậy, còn nhớ sao, ngươi trợ giúp qua chăn cựu nữ nô Ý Nạ Nạ. A Mùn cười ôm đầu vai của nàng, ngươi bây giờ cũng đúng nha. Ý Nạ Nạ, ngươi thật là khó được, vô luận ta là ai, ngươi từ chưa từng thay đổi. Ngươi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, vì có thể thành công vượt qua cuối cùng khảo nghiệm, nhất định phải có một chỗ có thể để ngươi an tâm tu luyện, dù là mấy trăm năm cũng sẽ không bị quấy rầy, hút lấy suối nguồn thần lực chi trong lĩnh vực liên tục không ngừng lực lượng, chờ đợi cuối cùng khảo nghiệm đến. A Mùn, giống như cựu liên thần cung địa phương như vậy sao? Ý nạ nạ, ạ nụ nạ kỳ chư thần ở nhân gian có mỗi người thần cung, ta đem CGA cao nguyên bên trên ỷ sở tạ thần cung vì ngươi mở ra, ngươi cần lúc tu luyện, liền tiến vào nơi đó. Ạ mụ cười, ta không nghĩ chiếm cứ ngươi thần cung, mà ta cũng có môn đồ của mình cần chỉ dẫn, nhưng ta muốn đi xem kia cái gọi là thần cung rốt cuộc là cái dạng gì. Sau đó chỉ dẫn môn đồ cửa cũng tự đi xây dựng một chỗ. Ý nạ nạ nháy mắt một cái, đó cũng không quá dễ dàng, ngươi nếu là nghĩ chính là thử một chút đi, ta có thể hay không nói một cái yêu cầu. Ạ mụn, ngươi nói đi. Ý nạ nạ, ngươi có thể tùy ý xuất nhập ta thần cung, nếu như tương lai ngươi kiến tạo bản thân thần cung, ta nghĩ tìm ngươi thời điểm, cũng có thể tùy thời xuất nhập. Ạ mụn rất thẳng thắn đáp, không thành vấn đề, xây dựng thần cung chẳng qua là ý nghĩ của ta, sợ rằng còn cần chỉ điểm của ngươi cùng trợ giúp đâu. Bây giờ liền muốn mang ta đi ngươi ỷ sở tạ thần cung sao? Ý nạ nạ, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi nó ỷ nạ nạ vườn hoa hồng. Nhưng là còn có một việc ngươi đã từng cam kết qua, đến nay lại không có làm được, muốn sở các tộc người cũng chưa có trở lại nơi này, bọn họ còn ở nửa đường thượng lưu liền. Ạ mụn suy nghĩ một chút, là mạ đục nói lên điều kiện cản trở bước chân của bọn họ, ta để cho bản thân họ lựa chọn, đây là bọn họ trở lại về quê quán trước cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng ta phải nói cho ngươi, liền coi như bọn họ trở lại xạ lèm thành, cũng sẽ không lại thờ phượng ỷ sở tạ nữ thần. Ý nạ nạ vẻ mặt lại trở nên có chút ưu hoán, thế tâm tư người ta rất rõ ràng, bọn họ có tin hay không phụng ta đã không trọng yếu, ta thần điện đã ở xạ lèm trong thành hoàn thành. Nhưng đây là ta cùng én liệu đồ ước, én liệu dù sao cũng là mảnh này thần vực chủ thần, như là đã làm ra ước định, ta sẽ phải tuân thủ. Ạ mùn hỏi tới, ngươi cùng én liệu ban đầu làm cái gì ước định? Ý nạ nạ đáp, đại hồng thủy đi qua, ta nghĩ khôi phục suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, nhất định phải đi ra én liệu thần vực đi tìm đến chấn đủ kẻ người đời sau. Én liệu cùng ta đánh hai cái đổ, cái đầu tiên chính là có một người như vậy, không phải là bởi vì bị mỹ mạo của ta mê hoặc, cũng không có ăn sạch trong tay ta bánh mì, đi tới én liệu trước mặt, đi chuộc về ta mất mát đi vật, không hề đem chuộc về biến thành cướp đoạt hoặc là buông tha cho hứa hẹn của mình. Là ngươi ở chấn sủ mẹ giúp ta thắng đổ ước. Ạ mùn, còn có khác một đổ ước đâu? Ý nạ nạ sâu kín đáp, chấn đủ kẻ người đời sau nếu quả thật trở về quê hương, đem phải trải qua nặng nề chắc trở, đó là mãnh liệt bực nào nguyện vọng đang điều khiển bọn họ. Xuất lính bọn họ đến đủ kẻ bình nguyên người, tất nhất định có cường đại nhất dũng khí cùng kiên định nhất ý chí. Thần linh cuối cùng khảo nghiệm cũng là giá cao cùng hy sinh, có thể phân chia bản thân tư dục cùng trong lý tưởng niềm tin. Nếu như người này nguyện ý vì hoàn thành tộc nhân chung nhau nguyện vọng mà buông tha cho nguyện vọng của mình, như vậy ẻn liệu sẽ để cho chấn đủ kẻ tộc nhân bình yên trở về quê hương. Ạ mùn cao mày nói, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Ý nạ nạ túi đầu nhỏ giọng nói, ta nói đã rất rõ ràng, ẻn liệu đổ ước chính là xuất lĩnh chấn đủ kẻ tộc nhân trở lại về quê quán lãnh tụ, bản thân lại nguyện ý ở lại đủ kẻ bình minh ra. Đó cũng không phải cưỡng ép, mà là hắn tự nguyện vì tộc nhân làm ra hy sinh cùng trả giá cao. Ạ mùn chân mày khóa sâu hơn, ẻn liệu tại sao lại nói lên yêu cầu như vậy? Ý nạ nạ thanh âm thay đổi nhỏ hơn, bởi vì ẻn không nghĩ tới một chuyện, hắn cho là vì ta thành lập thần điện dân chúng đúng là chấn đủ kẻ người đời sau, mà xuất lĩnh chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc trở lại về quê quán người nhất định là ngươi. Ta làm cái này ước định, đồng thời cũng nói lên yêu cầu của mình, nếu như chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc lãnh tụ có thể vì thực hiện tộc nhân nguyện vọng mà tự nguyện bỏ ra như vậy giá cao, như vậy ta sẽ chỉ dẫn hắn gia nhập Anunnaki thần hệ, ẻn liệu cũng đáp ứng. A muốn bừng tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, thần linh ước định là chuẩn bị cho ta. Ý nạ nạ, đúng vậy, đây hết thảy đều là vì ngươi chuẩn bị. Nhưng bây giờ xem ra lại trở nên rất buồn cười. Vì ta thành lập thần điện người cũng không phải là chấn đủ kẻ người đời sau, xuất linh chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc trở về quê hương người cũng không phải ngươi, thần linh ước định chỉ hướng mốt sở. A mùn nhẹ nhàng buông ra ôm Ý nạ nạ cánh tay, trầm giọng nói, đây là ngươi cùng ẻn liệu ước định, ta hoặc mốt sở cùng ẻn liệu cũng không ước định, không cần tuân thủ cái gì. Ý nạ nạ kéo lại A mùn tay nói, xin ngươi đừng giận ta. Thần linh cũng không có dự liệu được cục diện hôm nay, lúc ấy ta là thật tâm nghĩ chỉ dẫn ngươi gia nhập thần hệ, nói cho ngươi trở thành thần linh bí mật, xem như cõi đời này khó được nhất báo đáp. Ngươi đương nhiên không cần tuân thủ ta cùng ẻn liệu ước định, nhưng ẻn liệu vẫn sẽ phái ra thần sứ ngăn trở tộc nhân của ngươi, trừ phi mốt sở tự nguyện làm ra hy sinh, ta lại không thể nhúng tay. Chương 184, tội lỗi của ta. A mùn nhìn Ý nạ nạ nửa ngày, rốt cuộc thở dài nói, ngươi chưa bao giờ miễn cưỡng qua ta cái gì, ta cũng không cách nào trách cứ ngươi, ta sẽ đem tin tức này nói cho mốt sở, nhìn hắn quyết định của mình. Nhưng ta chỉ sẽ nói cho hắn biết đối mặt tình cảnh, cũng không phải là để cho hắn hướng ẻn liệu khuất phục, thậm chí sẽ không nói ra đây là ẻn liệu khảo nghiệm. Ý nạ nạ, nếu như hắn tự nguyện ở lại đủ kẻ bình nguyên ra, nhìn tộc nhân trở về quê hương, để cho chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc từ nay thoát khỏi tội dân số mạng, cái này ước định đối với mốt sở mà nói cũng là hữu hiệu, ta sẽ chỉ dẫn hắn gia nhập Anunnaki thần hệ. Nhưng làm một điểm này, chỉ có thể sau đó nói cho mốt sở, trước hết để cho hắn làm ra lựa chọn. A mùn meo mắt lại nói, có lẽ mốt sở sẽ làm ra bất đồng lựa chọn, chuyện này nên có kết quả, ta bây giờ đi ngay tìm mốt sở, xem hắn cùng các tộc nhân tình huống, sau đó sẽ đi ỉ nạ nạ vườn hoa hồng. Nhưng ta làm như vậy cũng không phải là vì ăn liệu. Trên thực tế ta đã đối địch với ẻn liệu, xạ lẻm thành cùng phương bắc thành ẻn liệu sớm muộn phải có đánh một trận. Đang ở xạ lẻm thành vì ỷ sở tạ nữ thần cùng thần ạ mùn cử hành hiệu triệu dáng lâm lễ ăn mừng hợp lý ngày, ạ mùn lại lặng lẽ rời đi xạ lẻm thành, lịch kệ thao túng phi toa mang theo Gaberzien đi theo, hướng đủ kệ bình nguyên góc đông nam lên đường. Hai ngày sau xuyên việt hoang dã vòng qua ở xì thành lập mạ đục thành, đi tới Mốt Sở đám người nghỉ chân địa phương. Đang ở Amun tìm Mốt Sở đồng thời, cách xa sa mạc Cia bến mở, thành bang hải giáp trong phủ thành chủ, đã làm nhiều năm cao cấp mạc liêu ạ dịt sở tòn chính thức hướng rổ giờ y cờ cờ nói lên từ giã, hắn đem ngồi thuyền ra biển, quay về quê hương mình Hỉ Tẩn Vương quốc. Rổ giờ y cờ cờ vì ạ dịt sở tòn thiết tiến chúc phúc, cũng ở hiến hội sau đem vị hiền giả này mời được tư nhân thư phòng, hai người có một phen âm thầm nói chuyện lâu. Rổ giờ y cờ cờ thở dài nói, tiên sinh, ngài ở bên cạnh ta đã rất lâu rồi, may nhờ có ngài chỉ điểm cùng dạy bảo, ta mới có thể đối mặt phát sinh nhiều chuyện như vậy. A Di Sở Tòn, ngài muốn tin tưởng trí tuệ của mình cùng năng lực, chính là những thứ này khiến cho ngươi bình yên vượt qua nhân thế giữa rất nhiều khảo nghiệm. Ta ở ngài bên người đã 10 năm, đi theo ngài đi không ít địa phương, tìm kiếm trên đời đáng giá suy tính vấn đề. Bây giờ ta cũng cần phải trở về, lão sư của ta còn ở phương xa chờ ta. Dỗ giờ y cờ cờ hỏi, tiên sinh, ngài rời quê hương đến hải ngoại 10 năm này, rốt cuộc đang suy tư cái gì lại đang tìm cái gì? A Di Sở Tòn đáp, ta đang tìm thần tính nguồn gốc, đang suy tư thần linh là cái gì. Ta đến qua đại lục các nơi thần điện, nhìn thần đàn bên trên nhiều loại thần linh, cũng đang quan sát mọi người như thế nào hiến tế, quỳ lạy cùng thần cầu. Ta còn trải qua đại lục Thiên Xu bên trên chiến tranh, mọi người lấy thần linh danh nghĩa chém giết tranh đoạt, lại trải qua đế quốc Ai Cập thần hệ cải cách, tận mắt nhìn thấy thần điện kia trong chủ thần biến hóa. Hôm nay cuối cùng đã tới ta nên lúc rời đi. Dỗ giờ y cờ cờ lại hỏi, thiên sinh cho ra cái gì kết luận sao? A Di Sở Tòn, không thể nói là kết luận, chẳng qua là suy tính trong kết quả. Còn nhớ tháng trước sao? Có một vị gọi dầu cận á người tới bái phòng ta, giảng thuật có cảm giác có xem, không phát hiện có xem, không phát hiện không quan chi tam muội, rất có ý tứ, cùng ta suy tính có chỗ giống nhau. Dỗ giờ y cờ cờ, ta không hiểu ý của ngài, có thể hay không giải thích rõ? A Di Sở Tòn, ta một mực đang suy tư siêu hình học thần tính chi nguồn gốc, đang tìm sự vật tồn tại phương thức, nó có thể có ba loại, một loại là nhưng cảm giác lại nhưng hủy diệt, một loại khác là chúng ta nhưng cảm giác nhưng không phải chúng ta có thể hủy diệt, loại thứ ba là chúng ta không thể cảm giác cũng không thể hủy diệt, nhưng là tồn tại. Dỗ giờ y cờ cờ hỏi, đó là cái gì đâu? A Di Sở Tòn đáp, loài người lý tính linh hồn cùng thần. Dỗ giờ y cờ cờ không hiểu nói, lý tính linh hồn đang ở trong lòng chúng ta, vì sao không thể cảm giác đâu? Phụng ai là thần linh quyết định với tín ngưỡng, vì sao lại không thể hủy diệt đâu? A Di Sở Tòn cười một tiếng, dùng lời nói mà hình dung được luôn có thiên lệnh, cần bản thân đi thể hội. Người có thể sẽ mất đi lý tính, nhưng lý tính linh hồn không hề bởi vì ngươi không có nó mà không tồn tại. Ngươi có thể thờ phượng thần linh hoặc không thờ phượng, thần đàn bên trên thần tượng cũng có thể sụp đổ hủy hoại, nhưng thần tính sẽ ở đó lý tính trong linh hồn. Ta ở du lịch đại lục, trải qua các loại các dạng thần điện, nhìn thấy mọi người quỳ lạy các loại thần linh, thần đàn bên trên thần linh làm sao được gọi là thần? Từ xưa tới nay các loại các dạng thần linh bị mọi người dâng lên thần đàn, còn chân chính thần tính thậm chí không ở chỗ mọi người thấy được thần linh bản thân. Thần là thuần túy tư tưởng, mà tư tưởng thực tế chính là sinh mạng, vĩnh hằng không ngừng kéo dài chính là thần. Có đôi khi là mọi người bản thân ở sáng tạo cũng không tồn tại thần, chứng thực trong cuộc đời tiếp cận với thần kia một bộ phận, đây là một rất khó hiểu khái niệm. Dỗ giờ y cờ cờ sờ nửa thiên hạ ba, lúc này mới cười khổ nói, xác thực rất khó hiểu, ta cần phải thật tốt suy tính. Nhưng mấy ngày trước ta lại nhận được một phong thần linh tin, mà vị này thần linh ngươi ta đều biết, ngươi thậm chí còn đã cứu hắn. A Di Sở Tòn tò mò hỏi, đây cũng là vị kia thần linh đâu? Các ngươi người Ai Cập thờ phượng sao? Ta thế nào không nhớ? Dỗ giờ y cờ cờ nhắc nhở, còn nhớ hải tử kia sao? Ở trước thần điện bị tế ti lấy thần linh danh nghĩa thiếu chút nữa chém đứt một ngón tay. A Di Sở Tòn, đại tướng quân Ả Mùn. Dỗ giờ y cờ cờ gật đầu nói, đúng, chính là hắn. Bây giờ ở trấn đủ kệ di chỉ, có người xây dựng một tòa thành bang. Thành bang trong có một ngôi thần điện, thần tượng chính là Ả Mùn Ôm Bị Sở Tạ, người ở đó cửa gọi hắn là thần Ả Mùn. Cảm thấy có ý tứ sao? Ban đầu Ả Mùn chính là ở Ỷ Sở Tạ trước thần điện thiếu chút nữa bị chém đứt ngón tay. A Di Sở Tòn mỉm cười nói, đối với ta mới vừa rồi suy tính, đây cũng là cái rất tốt chú giải. Ả Mùn tại sao lại ôm Ỷ Sở Tạ nữ thần đứng ở thần đàn bên trên? Mọi người dựa theo phương thức của mình đi tìm hiểu chỗ mong đợi thần linh. Chúng ta quen biết vị kia Ả Mùn cũng không phải là vĩnh hằng, hắn đang ở giống nhau địa phương, thậm chí bởi vì Ỷ Sở Tạ nữ thần thần dụ thiếu chút nữa bị chém đứt ngón tay, nếu như một màn kia thật phát sinh, còn sẽ có hôm nay hết thảy sao? Như vậy cái gọi là vĩnh hằng vậy là cái gì? Là một loại niềm tin trong hoàn mỹ, siêu thoát với hắn lại ánh xạ ở trên người hắn, giống như trên mặt nước tinh không cái bóng. Lão sư của ta ở ta rời quê hương trước, để cho ta đi tìm trong lòng mọi người lý tưởng nước, kia lý tưởng đất nước nên đang ở chúng ta không thể cảm nhận cũng không thể hủy diệt địa phương. Dỗ giờ y cờ cờ hỏi, đây chính là ngài 10 năm qua quan sát cùng suy tính câu trả lời sao? A Di Sở Tòn đáp, đây chỉ là một loại giải đáp phương thức, ta có thể dùng từ nói ra được cũng không phải là vĩnh hằng câu trả lời. Nếu như đem coi là câu trả lời, đem thần linh rõ ràng vì ý nguyện của mình, có thể lại sẽ lấy người danh nghĩa sáng tạo thần linh, như vậy ngược lại che giấu thần tính trói lọi. Đem loại này đối vĩnh hằng suy tính biến thành nhân gian tín điều sau, đây hết thể lại sẽ thành tội lỗi của ta. Hai người này nói chuyện có chút thâm ảo, nếu có người ở một bên nghe đơn giản là đầu óc mơ hồ, ngay cả đối thoại một phương Rổ Giờ Y Cờ Cờ cũng nghe không hiểu. A Mùn xác thực cho Rổ Giờ Y Cờ Cờ viết một phong thư, phái sứ giả đưa đến thành bang hải giáp, bảy vị thành chủ này lại phái người chuyển giao cho Ai Cập phạ dạ. Hắn trong thư nhắc tới, đại võ sĩ Gaberzien vì hoàn thành đế quốc ra lệnh hướng hắn nói lên quyết đấu yêu cầu, ở trong quyết đấu chiến bại trở thành tù binh, hắn nói lên chuộc về vị này đại võ sĩ điều kiện. Dù giờ Y Cờ Cờ nhận được tin lúc không cái gì để ý, tiện tay liền mở ra nhìn, lúc ấy bị dọa sợ đến đem trước mặt bàn cũng đã lật, vội vàng mệnh mấy vị tâm phúc thần thuật sư đem tin khôi phục thành nguyên dạng, làm bộ như bản thân trước giờ chưa có xem qua dáng vẻ, phái người mang đến đô thành. Mẹ nệ Tạ Phạ Dạ ủ thấy được phong thư này sau, sắc mặt âm trầm không nói một lời lui vào nội điện, sau đó đem toàn bộ nội thị cùng cung nữ cũng đuổi ra ngoài. Hắn đóng cửa lại kêu la như sấm, đem bên người toàn bộ có thể đánh nát vật cũng đập, gầm thét hét, "A Mùn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, thần linh cũng sẽ không tha thứ ngươi." Chờ hắn giống mệt mỏi, nhìn lại đầy đất bị đập vỡ vật, lại cảm thấy mình có chút buồn cười, đường đường đế quốc Ai Cập Phạ Dạ ủ cần gì phải vì một kẻ lưu vong đại tướng quân như vậy nổi khủng. Thần linh bản liền không có tha thứ A Mùn, coi như A Mùn không có viết phong thư này, sẽ cũng giống vậy giáng xuống thần dụ muốn đế quốc Ai Cập đuổi giết hắn. Khôi phục lại bình tĩnh sau, mẹ nệ ta ngoài ý muốn phát hiện mình ở nỗi khủng trong không ngờ không có đem phong thư này làm hỏng, vì vậy sai người đem nó đưa đến thần điện trong sưu tầm. Đây là A Mùn tà ác nhất tội chứng, nếu như còn có người nghĩ chỉ trích đế quốc đối đại tướng quân A Mùn đãi ngộ không công chính, sẽ để cho người nọ xem thật kỹ một chút phong thư này, sẽ gặp rõ ràng thần linh vì sao phải giáng tội với hắn. Nhưng là không có ai công khai chỉ trích cái gì, Ai Cập quần thần thậm chí thận trọng không nhắc lại A Mùn, vô luận A Mùn có tội cũng tốt vô tội cũng được, vị này đế quốc đại tướng quân phảng phất chưa từng tồn tại. Lúc này đế quốc Ai Cập nội chính tình thế đã ổn định, tân đô xây dựng sơ cụ quy mô, cả nước các thành bang thần điện chỗ cung phụng chủ thần đều đã thay đổi, trong nước các cấp độ tầng thế lực đã trải qua một phen mới chỉnh hợp. Mẹ nệ ta nắm đại quyền, thế tục quyền lực trước giờ chưa từng có tập trung ở hắn vị này phạ dạ ở trong tay, thần hệ cải cách mục tiêu rốt cuộc đến gần hoàn thành. Bây giờ chỉ có một việc tình không có làm, giống như một bức bích họa bên trên giữ lại một cái chói mắt tì vết, nếu như không đem nó bỏ đi, chỉnh bức họa cũng sẽ không hoàn mỹ, cái này tì vết chính là Isis thần điện bảo vệ thánh nữ. Ở mẹ nệ tạ sơ trưởng quyền to thời điểm không thể tùy tiện đi động nàng, nhưng là bây giờ cải cách đã hoàn thành, là thời điểm nên giải quyết cái vấn đề này. An gia là duy nhất thiên thần, sẽ là bảo vệ vương quyền cùng thần quyền chúng thiên sứ chi trưởng, pha dạ là duy nhất đại biểu thần linh người, không thể lại khoan dung tượng trưng Isis nữ thần bảo vệ hạ Ai Cập thánh nữ tiếp tục tồn tại. Isis bảo vệ thánh nữ là một loại đời đời tương truyền danh hàm, cũng không phải là đặc biệt là một người nào đó, nhưng ở trên thực tế, bây giờ chính là vị kia Magia đại nhân. Magia rất có hy vọng cùng ảnh hưởng. Mẹ nệ ta lại nhất định phải lợi dụng loại này uy vọng cùng ảnh hưởng, đi thay đổi thánh nữ vốn có địa vị, điều này cần Ma Di ạ bản thân phối hợp cũng tài tình mượn thần linh ý chí, hết thể mới có thể đi vào hành hoàn mỹ. Mẹ nệ ta ở thần điện trong khấn vái lúc, đã nghe thấy được sệt thanh âm, sẽ nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Vị này chúng thiên sứ trưởng để cho mẹ nệ ta phạ dạ ổ cưới thánh nữ Ma Di ạ, cũng sách phong nàng là đế quốc thủ tịch đại tế ti, tượng trưng cho trên dưới Ai Cập thần quyền cùng vương quyền hoàn toàn dung hợp. Ở truyền thuyết lâu đời trong, Isis gả cho thành lập đế quốc Ai Cập đời thứ nhất phạ dạ ổ họ Sizit. Lúc ấy Seth chính là vương quyền người bảo vệ, trên đời còn không tồn tại họ rút. Đến hôm nay, Seth trở thành chúng thiên sứ chi trưởng, để cho tượng trưng bảo vệ Isis thánh nữ, gả cho quân quyền thần ban cho Phạ Dạ ổ, lấy thần dụ danh nghĩa hoàn thành lịch sử trở về, kết thúc Isis thần điện bảo vệ thánh nữ truyền thừa lịch sử. Đây là Ai Cập dân chúng dễ dàng nhất tiếp nhận phương thức, chỉ cần Ma Di ạ bản thân đứng ra tuyên bố điều này thần dụ là được rồi. Seth cũng không có để cho mẹt nẹp tạ trực tiếp hạ lệnh, hắn sẽ lấy thần linh danh nghĩa đi trước tìm Ma Di ạ nói. Đang ở mẹt nẹp tạ với trong hoàng cung nổi trận lôi đình một ngày kia, ở xa Memphis Ma Di ạ cũng nghe thấy sệt thanh âm. Lúc ấy Ma Di ạ đang thần điện trong hướng Isis nữ thần khẩn bái, mặc dù Isis nữ thần bây giờ danh xưng đã đổi thành thánh mẫu thiên sứ, nhưng Ma Di ạ cũng không có vì vậy thay đổi niềm tín ngưỡng của nàng vẫn là như vậy thuần túy. Đang lúc này, trong linh hồn vang lên một cái thanh âm, Ma Di ạ, ngươi khấn vái cảm động thần linh, ngươi đem lắng nghe thiên sứ trưởng thần dụ. Mặc dù thanh âm là trong linh hồn vang lên, nhưng là Ma Di ạ lại có thể cảm ứng được này truyền tới phương vị. Giống như chủ điện một bên điện thờ phụ trong sệt thần tượng ở lấy một loại kỳ dị phương thức đang nói chuyện. Ma Di ạ trở thành Isis thần điện bảo vệ thánh nữ đã sắp 7 năm, nhưng nàng chưa từng nghe ra mắt Isis nữ thần thanh âm, hôm nay lần đầu tiên nghe thấy truyền thuyết kia trong thần dụ, lại là sệt giáng lâm. Ma Di ạ có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng cùng kích động, ngay sau đó bình tĩnh lại trong linh hồn đáp, "Thiên sứ trưởng đại nhân, ngài có gì dụ bày ra?" Sệt hỏi, "Ngươi vì sao gọi ta là đại nhân?" Ma Di ạ đáp, "Tuân theo ý nguyện của ngài, là ngài hạ xuống thần dụ để cho đế quốc Ai Cập tôn an ra vị duy nhất thần linh, như vậy ta lại nên xưng hô với ngài như thế nào đâu?" "Sệt, ngươi có thể gọi ta là tượng trưng thần linh vinh diệu, chúng thiên sứ chi trưởng, siêu thoát vĩnh sinh thiên sứ cũng không phải là như ngươi vậy người phàm. Ta tới nói cho ngươi đế quốc Ai Cập đem phát sinh cuối cùng thay đổi, còn ngươi nữa làm Isis bảo vệ thánh nữ số mạng. Ngươi sẽ thành đế quốc Ai Cập thủ tịch đại tế ti, cũng gả cho phạ dạ ở mẹt nệm tạ, tiếp nhận chúng thiên sứ chúc phúc." Ma Di ạ trên mặt mất đi huyết sắc, thanh âm có chút không khống chế được phát run, "Tại sao có ta? Ta là Isis bảo vệ thánh nữ, không phải đế quốc Ai Cập hoàng hậu. Sệt, là thần linh cho ngươi địa vị hôm nay, ngươi nếu có sẽ vì nó bỏ ra. Ngươi không còn là thành bang hải giáp cái đó thương nhân nữ nhi, là ai cho ngươi bây giờ thân phận? Bây giờ thần linh hướng ngươi nói lên yêu cầu, ngươi lại có nguyện vọng gì phải hướng thần linh khẩn cầu?" Ma Di ạ đáp, "Nếu như thần dụ nhất định phải như vậy, vậy thì mời chuất phế ta thánh nữ địa vị, tuyển cái khác một vị nguyện ý thành vì vương quốc đại tế ti cũng gả cho phạ dạ ở thánh nữ, cũng cảm tạ thần linh để cho ta giải thoát." Sệt dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, "Thánh nữ là vinh diệu danh hàm, nhưng thân là thánh nữ người cũng có thể gặp gỡ bi thảm số mạng, suy nghĩ một chút 40 năm trước thánh nữ tổng nhị đi. Bây giờ đế quốc thần hệ đã biến cách, chỉ có phục từ loại này biến cách mới là hoàn mỹ kết cục. Chuất phế ngươi lại thay đổi một thánh nữ cũng không thể giải quyết vấn đề, ở dân chúng trong lòng ngươi chính là chân chính thánh nữ. Magia, ta cự tuyệt. Dù là gặp bi thảm số mạng. Sệt hư lạnh nói, ngươi chối bỏ tín ngưỡng của mình sao? Magia thanh âm lại khôi phục kiên định, ta hiểu rất rõ tín ngưỡng của mình, chưa bao giờ giống như bây giờ rõ ràng qua. Isis bảo vệ thánh nữ hàm nghĩa là bảo vệ cùng ban phúc, tiếp nhận loại này cùng người khác bất đồng thân phận, liền muốn lấy một loại cùng người khác bất đồng phương thức sinh hoạt, đây là vinh dự của ta, sứ mạng cùng với trách nhiệm. Vì nó ta không thể không đối mặt các loại âm mưu, đi quan sát kia thần linh chói lọi chiếu không tới góc, thậm chí không thể để cho ta yêu người đụng chạm. Đây là ta trả giá cao, cũng là ta hướng Isis nữ thần lời thề, nhưng cái này trong lời thề không bao gồm ngươi nói lên yêu cầu. Sếp giọng điệu dừng một chút, Magia, đây là ngươi làm một người mà nói thông minh nhất lựa chọn, gả cho phạ dạ ổ chỉ là một loại tượng trưng. Nếu như ngươi không thích mẹt nẹm ta vậy, phạ dạ ổ thậm chí sẽ không chân chính đụng chạm ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn mình thích tình nhân. Ngươi chỉ cần đáp ứng cái điều kiện này, đây là thần linh dụ bày ra, cũng là đế quốc ai cần. Magia hỏi ngược lại, sếp, ngươi thay thế họ rụt địa vị, trở thành chúng tiên sứ chi trưởng, vì trộm lấy Isis vinh diệu lại muốn để cho Isis bảo vệ thánh nữ tới phối hợp, không cảm thấy loại yêu cầu này rất buồn cười đúng không? Sếp thanh âm xuất hiện tức giận, ngươi lại dám nói với ta như vậy lời. Magia, ta hạ xuống thần dụ cũng không phải là bởi vì bản thân ngươi, mà là bởi vì ngươi thánh nữ thân phận. Kỳ thực ta cũng có thể dùng Isis thanh âm nói với ngươi, nhưng làm vĩnh sinh thiên sứ ta phải nói cho ngươi, Isis nữ thần đã sớm không ở, ngươi mới là coi đời này buồn cười nhất người. Magia hai vai giật giật tựa như đang run rẩy, lại trả lời chắc chắn một đoạn để cho Sệt thật bất ngờ lời, coi như là Isis nữ thần nói lên yêu cầu như vậy, ta cũng sẽ cự tuyệt, bởi vì kia cũng không phải là ta chỗ bảo vệ cùng ban phúc, là thần linh chối bỏ chính mình. Ta chưa từng nghe ra mắt Isis nữ thần thanh âm, nhưng cũng không trở ngại ta tiếp nhận trong nội tâm quang minh chỉ dẫn, vô luận nàng đang cùng không ở, vô luận ngươi là có hay không mở miệng. Nghe thanh âm của ngươi, ta phảng phất nhìn thấy ngươi vẫn lạc, cảm nhận thần minh cùng thần đàn bên trên thần linh sẽ không còn là ngươi, mà chỉ dẫn tín ngưỡng của ta vẫn. Sệt trầm mặc, thần điện trong bầu không khí ngột ngạt đơn giản làm người ta nghẹt thở, chờ hắn mở miệng nữa lúc đã nghe không ra có cái gì tức giận, chẳng qua là lạnh như băng nói, ta hôm nay chẳng qua là tới nói cho ngươi sắp giáng lâm thần dụ, mà không phải thỉnh cầu ngươi đáp ứng. Sau 3 tháng đế quốc Ai Cập các thành bang cũng sẽ hạ xuống thần dụ, thánh nữ Magia dựa theo thần linh chỉ dẫn gả cho phạ dạ ục, trở thành đế quốc thủ tịch đại tế ti, tượng trưng cho trên dưới Ai Cập thần quyền. Cùng vương quyền cuối cùng dung hợp. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, cũng sẽ có người thay ngươi tuyên bố đây hết thảy. Dù là ngươi chết, cũng sẽ có người trang phục thành bộ dáng của ngươi, lấy thân phận của ngươi hoàn thành cái này nghi thức. Ở đế quốc Ai Cập quan phương trong sử sách, sẽ lưu lại đoạn này đi lại, ở thần điện ngâm sướng thơ trong, sẽ ký thuật đoạn chuyện xưa này. Ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, sau 3 tháng ta hỏi lại ngươi. Là ngươi tự nguyện hoàn thành hãy để cho ta thay ngươi hoàn thành, đây đối với đế quốc Ai Cập cũng không có phân biệt. Chương 185, núi Sinai. Một sở các tộc người không cách nào thông qua ở xỉ không chế thành mã đúc, bọn họ ở trong vùng núi nhìn bình nguyên ốc thổ đã chần chừ hơn mấy tháng, không ngừng từ một chỗ thiên di đến một địa phương khác, ở sơn giã trong tìm kiếm nguồn nước cùng thức ăn, ngày qua phi thường gian khổ. Từ vương quốc bẫy bị lòn kịch thành bang không chế thua sông bến thuyền đến thành mã đúc giữa, lúc này đã xuất hiện một con đường. Rất nhiều ông mong đợi thám hiểm giả liên tục không ngừng đi tới nơi này cái mới nguyên thành bang. Tìm kiếm tài sản cùng mơ mộng, cũng không có thiếu thương nhân tổ chức đoàn xe đưa tới vật liệu, trở về đủ kệ bình nguyên đặc sản. Đường xá mặc dù gian hiểm nhưng là rất kiếm tiền. Đủ kệ bình nguyên giống như thần linh sở bàn tặng mới nguyên không biết thế giới, tràn đầy khiêu chiến cùng cơ hội. Mọi người đi tới nơi này tìm hy vọng. Không biết bắt đầu từ khi nào có một truyền thuyết, trắng tay kẻ lang thang ở đủ kệ bình nguyên thậm chí có thể có một thành bang, có thể thu được có thể so với quốc vương tài sản, tương lai còn có thể đạt được chúng thần chi thần ban phúc. Đến từ bấy bí lòn vương quốc di rời người dĩ nhiên cũng lựa chọn thành bang mã đúc, mà thương đội tắc đi xa hơn. Bọn họ xuyên việt đồng hoang trong bị sa mã hành người dẫm ra tiểu đạo, còn cùng Sa Lệm Thành làm ăn. Sa Lệm Thành thông qua mã đục thành cùng vương quốc bẫy bị lòn tiến hành thông thương mua bán, đây là mẹ tạ chồng cố ý tìm được ở xỉ thương lượng kết quả, cái này đối hai cái thành bang phát triển đều là có lợi. Trước mắt Sa Lệm Thành địch nhân lớn nhất là phương bắc người ạ xỉ gì ạ, nếu như người ạ xỉ gì ạ từ bắc hướng nam đẩy tới chiếm cứ toàn bộ đủ kẹ bình nguyên, thành mã đục cũng rất khó đặt chân, hai cái này thành bang là môi hở răng lạnh quan hệ. Ở xỉ hữu cũng không muốn cùng Sa Lệm Thành là địch. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy đủ kẻ ở giữa vùng bình nguyên có một đạo bình chướng ngăn trở phương bắc cường địch, hắn mới có thể có nhiều thời gian hơn đem thành mạ đục kinh doanh vững chắc. Sa Lệm Thành sản xuất thép ròng, hàng ra cũng là vương quốc bảy bi lòn cần vật liệu, về phần thần thạch càng không cần phải nói. Chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, ạ môn truyền thụ cho lịch kẻ lại truyền thụ cho bộ lạc bên trong ở hàng giã nhân. Bây giờ Sa Lệm trong thành có một nhóm tinh lương thợ thủ công, không chỉ có sẽ luyện kim khoáng thạch còn có thể chế tạo ra các loại đẹp đẽ khí vật. Nhưng là vương quốc bảy bi lòn cùng Sa Lệm Thành giữa thông thương là có hạn chế. Tỷ như thép dòng một loại sản vật chỉ có thể từ đủ kẹ bình nguyên vận đi ra, không cho phép vận đi vào. Vũ khí, khôi giáp, ngựa chiến chờ rất trọng yếu vật liệu chiến lược không phải bán cho Sa Lệm Thành. Sa Lệm Thành nếu như cần những thứ đồ này, hoặc là bản thân đi chế tạo, hoặc là chỉ có thể từ con đường khác đạt được. Ạ Mùn ở hắc hỏa trong đầm lầy khai thông một cái khác điều thương đạo, dĩ nhiên cũng là vì giải quyết cái vấn đề này. Nhưng là đầu kia dài rằng giặc thương đạo coi như khai thông, cũng không thể thỏa mãn khẩn cấp cần, Sạ Lệm Thành nhân thủ không đủ còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không thể nào toàn bộ đi chế tạo vật liệu chiến bị. Ở Hắc Hỏa Ao đầm con đường không có khai thông trước, mẹ Tạ Trọng nghĩ ra khác một ý kiến, tiến hành một chủng loại tựa như buôn lậu mua bán. Mẹ Tạ Trọng ban đầu chính là buôn lậu mà ở thép một xuất thân, chỉ điểm mọi người làm lên chuyến đi này là quen cửa quen mẹo. Tiến vào đồng hoang thám hiểm cùng săn đuổi hướng đầy nguy hiểm, đương nhiên phải đeo vũ khí, khôi giáp, thất ngựa, những thứ kia xâm nhập đồng hoang thám hiểm tiểu đội, lưu lạc thợ săn dùng riêng trang bị không hề ở thông thương hạn chế bên trong. Nhưng là một bộ đầy đủ tinh lương vũ khí khôi giáp cùng với ngựa chiến tuyệt không phải người bình thường có thể mua được, rất nhiều thám hiểm tiểu đội đều là mang theo vũ khí đơn giản, kết bạn đi bộ tiến vào đồng hoang đi tìm vận may. Thành Mã Đục trong một thương hành hướng những người này cung cấp vay mượn, cho mượn tiền dùng cho mua thương hành chỉ định ngựa chiến cùng vũ khí trang bị. Ai sẽ mượn số tiền này, tương lai như thế nào trả lại đâu? Cái này đảo không cần quan tâm, tiến vào đồng hoang sau sẽ có người thu mua vũ khí của bọn họ cùng ngựa chiến, ra giá tiền rất cao, hoàn lại thương hành vay mượn sau còn có thể kiếm một khoản, không cần thâm nhập hơn nữa hoang dã trong mạo hiểm. Thám hiểm giả ở hoang dã trong rừng rậm lưu lạc vũ khí cùng ngựa chiến rất bình thường, có đôi khi là bởi vì con đường gian hiểm, có đôi khi là bởi vì gặp phải mãnh thú, có lúc thậm chí ngay cả mạng của mình cũng sẽ đưa xong. Thám hiểm thất bại may mắn trốn về, đến thương hành trong trả lại vay mượn còn có thể kiếm một khoản, tiếp theo sau đó vay mượn mua trang bị lại xuất phát. Mẹ Tạ Trọng liền là thông qua cái này cái phương thức, để cho Sạ Lệm Thành đạt được liên tục không ngừng vật liệu chiến lược. Ở thương hành vay mượn là dựa theo thời gian tới tính toán lợi tức, thông qua loại phương thức này buôn lậu vật liệu lưu lạc thám hiểm giả cửa nếu như lui tới trì hoãn thời gian quá dài liền kiếm không tới tiền, cho nên bọn họ nhất định phải tranh thủ đi nhanh về nhanh ở tận lực trong thời gian ngắn nhiều đi mấy lần, mới có thể tranh thủ nhiều hơn lợi nhuận. Ở Thành Mã Đục làm cái này mua bán thương hành ông chủ, cũng là một vị bạn cũ, chính là Thành Bang Vũ Dục đại phú thương làm sao sợ có lý. Hắn không chỉ có thông qua vay mượn hoạt lợi, hơn nữa bán ra các loại vật liệu chiến lược cũng rất kiếm tiền, ở Vương quốc Bảy Bị Lọn các nơi tổ chức thương đội vận đến Thành Mã Đục, cùng mẹ Tạ Trọng giữa là hợp tác vui vẻ. Bởi vì làm sao sở cốt lý thương hành kinh doanh xuất sắc, vận tới vật liệu, hấp dẫn khách hàng, nộp phú thuế cũng rất nhiều, chạm vào Thành Mã Đục phồn vinh cùng phát triển, bị thành chủ ở Xi Hựu nhiều lần biểu dương. Ở làm sao sở cốt lý đi tới Thành Mã Đục thị sát bản thân thương hành lúc, thành chủ thành ở Xi cố ý mời tiệc vị này đại phú thương, hơn nữa nói đem hướng Vương quốc báo cáo làm sao sở cốt lý chiến công, nói không chừng có thể đạt được một người quý tộc danh hàm. Chỉ cần hắn tiếp tục vì Thành Mã Đục làm ra công hiến. Ở vùng đồi núi dốc cao bên trên, có thể nhìn thấy thương đội cùng thám hiểm giả xuyên qua Mã Đục thành cùng Sạ Lệm thành lui tới không ngừng, nhưng là mốt sở đám người nhưng không cách nào đi tới, bọn họ bị thứ nhất thần dụ trói buộc, trừ Mã Đục, bọn họ không phải vì những thứ khác bất kỳ thần linh xây dựng thần tượng. Nhưng bọn họ thờ phượng bản thân duy nhất thần, tiếp nhận ạ lạ hạ chỉ dẫn mới có thể trải qua ngàn khó vạn hiểm đến nơi này, mốt sở cùng với các tộc nhân tự nhiên không muốn tiếp nhận cái điều kiện này. Mới vừa lúc mới bắt đầu bọn họ cả đêm hướng thần linh cầu nguyện, sau đó nghe thấy được thần sứ thanh âm. Mẹ Tạ Trọng nói cho bọn họ biết, đây là thần linh khảo nghiệm, bọn họ về đến cố hương trước muốn lướt qua cuối cùng một đạo chướng ngại. Thần linh cho bọn họ lòng tin dũng khí, bây giờ cần bọn họ lấy trí tuệ của mình cùng lực lượng đi giải quyết. Ý nói, A Lạc Hạ sẽ không trực tiếp đem bọn họ dẫn đi, lần này cần các tộc nhân tự nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó. Nên làm cái gì bây giờ? Ở trên đỉnh núi là có thể nhìn về nơi xa mịt mở vô tận đủ kẻ bình nguyên, nhưng là Thành Mã Đục ngăn cản ở trước mắt, lui về phía sau là ngàn dặm sa mạc Syria. Một sở không gian pháp khí trong mang theo thức ăn đã hao hết, mà ạ lạ hạ không còn triển hiện thần tích, bọn họ chỉ có thể ở trong núi hái quả dại, bắt được con mồi no bụng. Chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc ở trong núi đuổi theo con mồi cùng nguồn nước thiên gì, mùa xuân đi tới thời điểm, bọn họ rốt cuộc tạm thời dừng lại mệt mỏi bước chân, ở vùng đồi núi ranh giới tìm được một mảnh có thể nghỉ chân tung lũng. Trên sườn núi có một cái tinh tế thanh tuyển, tạo thành một đạo quanh có khe núi xuyên qua một mảnh tránh gió hướng mặt trời tung lũng. Mốt sở lấy ra mang theo người lương thực hạt giống, mệnh các tộc nhân ở khe núi bên khai khẩn thổ địa trồng hoa màu, cũng xây dựng đơn sơ nhà lá sẽ ngủ ở dưới chân núi. Các tộc nhân bảo vệ mảnh này ruộng đất không bị dã thú trà đạp, cũng thay phiên đi phụ cận trong núi săn thú. Hạt giống mới vừa chui từ dưới đất lên nảy mầm, cách thu hoạch còn rất dài thời gian, mỗi ngày còn phải đến trong khe núi múc nước tới tiêu đồng tiến núi săn thú đạt được thức ăn, ngày qua phi thường gian khổ. Chịu khổ ngược lại tiếp theo, nhất hành hạ người chính là cái loại đó không nhìn thấy hy vọng cảm giác. Có tộc nhân nói với Mốt Sở, ngươi để cho chúng ta khai khẩn ruộng đất kiến tạo nhà lá, chẳng lẽ muốn ở chỗ này định cư sao? Nhìn một chút chung quanh đi, đều là không có bóng người núi hoang, chân núi không xa chính là mịt mờ sa mạc. Chúng ta chỉ coi chừng một cái nho nhỏ khe núi, ở nơi này cằn cỗi trong sơn cốc ở, chỉ có thể xây dựng đơn sơ nhất nhà lá. Nếu như là như vậy, còn không bằng ở lại ạ mùn lãnh địa trong, ban đầu cần gì phải rời đi đâu. Chúng ta trải qua chật vật, mong muốn không phải hôm nay cái kết quả này. Mốt Sơ đáp, nơi này chỉ là chúng ta tạm thời nghỉ chân địa phương, mùa xuân đến rồi, chúng ta nhất định phải gieo giống mùa thu mới có thu hoạch, có lương thực, mới có thể vượt qua hạ một mùa đông đi xa hơn. Có tộc nhân lại hỏi, tạm thời sao? Nhưng chúng ta còn phải ở chỗ này bồi hồi bao lâu? Chỉ dẫn chúng ta thần đi nơi nào? Mốt Sở khuyên nhủ, đây là thần đối khảo nghiệm của chúng ta muốn bản thân vượt qua cửa ải khó. Ở chỗ này gieo giống là vì tương lai thu hoạch, xây dựng nhà cửa là để cho đại gia có thể nghỉ ngơi tốt hơn, đợi đến lại bước lên trình độ một ngày kia, chúng ta sẽ có được tốt đẹp hơn hy vọng cùng tương lai. Đại gia rối rít hỏi, kia ngươi có thể nói cho chúng ta biết phải ở chỗ này dừng ở lại bao lâu sao? Mốt Sở không trả lời cái vấn đề này, bởi vì hắn bản thân cũng không biết câu trả lời, chẳng qua là chống sắt nhánh pháp trượng nói, các ngươi nhìn một chút dưới chân thổ địa, kia chui từ dưới đất lên mạch nha tràn đầy sinh cơ, nhìn lại một chút những đám mây trên trời, biến ảo đồ án luôn là đẹp như vậy mà thần kỳ. Nếu như trong lòng tràn đầy hy vọng vậy, ngay cả kia trên sa mạc ánh nắng cũng vĩnh viễn là như vậy rõ ràng. Kỳ thực Mốt Sở bản thân hoàn toàn có thể lặng lẽ vòng qua thành mã đục tiến vào đủ kệ bình nguyên, ở xuyên qua biển đỏ sau hắn đã có một thể hai mặt lực lượng cấp 7 thành tựu. Mặc dù Ả Mùn còn không có cho hắn bản nguyên lực lượng chỉ dẫn, nhưng Mốt Sở đã là một kẻ đại ma pháp sư cùng đại võ sĩ, hắn nghĩ đi bất kỳ địa phương nào đều có thể. Nhưng Mốt Sở cũng không có bỏ qua tộc nhân, hắn là lãnh tụ của bọn họ, hắn phải hoàn thành cam kết. Lúc này ở Sĩ Hữu lại phái người tìm được bọn họ, ở Sĩ sứ giả nói cho Mốt Sở, vĩ đại thần linh Mã Đục lại giáng xuống thần dụ, các ngươi đều là trên đại lục tốt nhất thợ thủ công, nếu như nguyện ý sinh hoạt ở thành Mã Đục, cũng thể vĩnh viễn thờ phượng Mã Đục đại thần, sẽ có được hạnh phúc mà đầy đủ sung túc sinh hoạt. Thành Mã Đục trong có đầy dễ chịu nhà cửa cùng cô nương xinh đẹp, đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi thợ thủ công xưởng, bàn làm việc bên còn để rượu ngon. Mốt Sở cự tuyệt cái yêu cầu này, nhưng có chút người âm thầm đã động tâm, cùng này ở chỗ này chẳng có mục đích chờ đợi, còn không bằng đến thành Mã Đục trong đi qua dễ chịu sinh hoạt. Chỉ là như vậy khó có thể đối mặt ạ là hạ chỉ dẫn, nhưng là thần linh đã nói qua, cần bọn họ tự nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó, đã như vậy, có hay không cũng có thể tiếp nhận ở Sĩ Hữu điều kiện. Nếu như buông tha cho kiên trì, chỗ tốt đang ở trước mắt, bọn họ chịu đựng khổ nạn đã đủ nhiều đủ lâu. Mốt Sở nhận ra được rất nhiều tộc nhân ý tưởng, cũng ở đây tìm cách thoát khỏi khốn cảnh, hắn phái ra 12 rụt leo lên đến gần đủ kệ bình nguyên các dốc cao đi quan sát địa hình, điều tra có hay không lối đi bí mật có thể thông qua, sau đó sẽ trở lại chỗ ở thương lượng đối sách. 12 rụt sau khi đi, Mốt Sở một mình leo lên chỗ ở cạnh cao nhất một ngọn núi, nơi đây tên là núi Sinai. Mốt Sở ở núi Sinai trên nóc khấn vái 3 ngày 3 đêm, hắn ở trong lòng kêu to, "A La Hạ, ta duy nhất thần, mời ngài cho chúng ta chân chính chỉ dẫn, ta không hề cầu ngài rời núi lấp biển để cho chúng ta trực tiếp đạt đến quê quán, chỉ muốn mời ngài cho chính xác niềm tin, như thế nào mới có thể để cho chúng ta không bị lạc ở đang đi đường." 3 ngày trôi qua, núi Sinai bên trên yên tĩnh không tiếng động, Mốt Sở lo lắng tộc nhân tình huống, rốt cuộc chuẩn bị đi trở về, thở dài một tiếng đứng lên. Hắn xách theo sắc nhánh pháp trượng đang phải xuống núi, đột nhiên lại nghe thấy được A La Hạ thanh âm, "Mốt Sở, kỳ thực ngươi sớm có thể thông qua thành Mã Đục, vì sao còn dừng lưu ở nơi đây?" Mốt Sở vội xoay người lại quỳ xuống, hướng trong hư không hắn không nhìn thấy thần linh bỏ dạp hành lễ nói, "Ta thần, ngài rốt cuộc nói chuyện." Mã Đục hạ xuống thần dụ, muốn chúng ta thể không thể làm trừ hắn ra thần linh xây dựng thần tượng, cái này lời thể cản trở tộc nhân bước chân. A La Hạ hỏi ngược lại, "Ta có hay không yêu cầu qua các ngươi vì ta xây dựng thần tượng? Nếu như các ngươi thật muốn vì ta xây dựng thần tượng, lại sẽ xây dựng thành hình dáng gì?" Mốt Sở sửng sốt, qua nửa ngày mới bừng tỉnh ngộ nói, "Ta hiểu ý của ngài, không kiến tạo thần tượng cũng không dao động của chúng ta tín ngưỡng." A La Hạ lại hỏi, "Kia ngươi vì sao đến bây giờ còn chưa có xuất lĩnh tộc nhân tiến vào đủ kệ bình nguyên đâu?" Thanh Mã Đục cũng không phải là chướng ngại. Mốt Sở thở dài nói, "Nhưng là các tộc nhân cũng không hiểu rõ những thứ này, ngay cả ta cũng không dám xác định. Đáp ứng điều kiện như vậy là đối với ngài bất kính, các tộc nhân sợ hãi mất đi thần chỉ dẫn thậm chí gặp phải ngài trả thù." "Ta thần a, ngài thật không muốn hướng con dân lộ ra mặt mũi, không cần chúng ta vì ngài xây dựng thần tượng sao?" A La Hạ đáp, "Đúng vậy, ta chẳng qua là cho các ngươi hứa hẹn, để cho các ngươi kiên định nội tâm niềm tin, không cần cũng không cho phép các ngươi vì ta xây dựng thần tượng. Nếu như có một ngày ngươi thấy bộ mặt của ta, nó cũng là ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta cùng tộc nhân liền làm như vậy ước định. Hôm nay muốn đem những này ước định rõ ràng xuống, từ ngươi mang về hướng bọn họ tuyên bố." Mốt Sở liền vội vàng gật đầu nói, "Được rồi, mời ngài cùng ta cùng tộc nhân lập ước." A La Hạ trịnh trọng nói đến, "Trừ ta ra, ngươi không thể có khác thần. Nếu không sẽ mất đi ta chỉ dẫn, đây là điều thứ nhất ước định. Không thể làm thần xây dựng hữu hình thần tượng, nếu như vậy, đời sau con dân có thể sẽ quên niềm tin chỉ dẫn, chẳng qua là khẩn cầu thần đàn bên trên thần tượng, đây là điều thứ hai ước định. Cái này hai đầu ước định đủ để cho các ngươi thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, đây là yêu cầu của ta cũng là ta hứa hẹn." Mốt Sở hôn bùn đất nói, "Cảm tạ ngài, ta thần." A La Hạ lại nói, "Bất đắc dĩ danh nghĩa của ta làm việc, mỗi người muốn vì lựa chọn của mình phụ trách, đây là điều thứ ba ước định. Các tộc nhân rất khổ cực, công tác 6 ngày sau đó ứng nghỉ ngơi một ngày, không nên lại điều khiển bọn họ lao động, đây là điều thứ tư ước định. Phải tôn kính cha mẹ, vĩnh viễn không nên quên là ai đem ngươi mang tới trên cái thế giới này cho ngươi sinh mạng, đây là đầu thứ năm ước định." Mốt Sở nằm dạp trên mặt đất đáp, "Những thứ này ta cũng ghi xuống." A La Hạ nói tiếp, "Ta cho các ngươi lực lượng chỉ dẫn, đồng thời cũng phải hiểu coi đời này các loại khảo nghiệm, số mạng khảo vấn quán xuyên thủy chung, ở trở lại về quê quán sau còn có năm đầu khuyên gian. Không thể sát hại người vô tội, không thể nhân tiền tài hoặc tư dục tức đoạt người khác sinh mạng, không thể gian dâm, không thể ăn trộm, không thể làm ngụy chứng hãm hại người khác, không thể tham chiếm bản thứ không thuộc về mình. Những thứ này ước định các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Sạc Lẹm Thành bang cho các ngươi cất giữ tổ tiên thổ địa cùng quan mỏ, các ngươi muốn cùng người ở đó ở chung hòa thuận, không muốn bởi vì ta hứa hẹn mà cho là nơi đó hết thảy đều là theo lý thường có được." Mốt Sở ở trong lòng nhớ A La Hạ vậy, đây là thần cùng hắn cùng với các tộc nhân làm 10 đầu ước định, sau đó cũng được xưng là thập giới. Nói xong những thứ này, A La Hạ lại phân phó nói, "Ngươi đem ước định của ta chuyển cáo cho tộc nhân, nếu như bọn họ nguyện ý tuân thủ, vậy ta đem hoàn thành hứa hẹn cũng tiếp tục chỉ dẫn bọn họ. Làm xong đây hết thảy sau, ngươi lại đến núi Sinai đi lên thấy ta. Mốt Sơ mang theo cùng ạ lạ hạ ước định đi xuống núi Sinai, ở sân núi trải qua khe lưu phát nguyên nguồn suối, dọc theo khe núi dùng nhẹ nhàng bước chạy như bay. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho tộc nhân, khi hắn đi tới tộc nhân chỗ ở, trời đã tối rồi, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn thất kinh. Trong túp lều giữa đất trống cạnh đốt hẳn mấy cái hỏa hoạt đống, địa phương này vốn là làm mùa thu thu hoạch sau mạch trận, bây giờ đất trống trung ương lại thả một con chiếu lấp lánh kim lưu. Có người vây quanh kim lưu đang khiêu vũ, còn có người xếp thành một vòng hướng con này kim lưu bỏ dạp khẩn vái. Mốt Sở quát hỏi, các ngươi đang làm gì? Cái này là ở đâu ra kim lưu? Cái này quát hỏi mang theo thần thuật, có đánh vào linh hồn khiến người từ mê muội trong tỉnh táo lực lượng. Khiêu vũ người ngừng lại, khấn vái người cũng đứng lên, rồi rít lộ ra hoang mang, kinh hoàng, không cam lòng vẻ mặt. Dô Sù từ nhà lá trong bóng tối lắp mình ra, bắt lại Mốt Sở tay hào nói, ngài cuối cùng trở lại rồi. Ba ngày nay nơi này phát sinh chuyện lớn, có một vị thần linh triển hiện thần tích. Hắn nhỏ giọng giảng thuật chuyện đã xảy ra. Bảo vệ tộc nhân 12 rục rời đi doanh địa, lãnh tụ Mốt Sở cũng leo lên núi Sinai, các tộc nhân giống như mất đi điểm tựa, liền suốt đêm muộn thổi qua ngọn cây tiếng gió cũng trở nên đáng sợ như vậy, ở thấp thỏm lo âu trong vượt qua đêm đầu tiên. Kỳ thực trong bọn họ đại đa số người cũng rất cường tráng, có thể so với trên đường lớn bất kỳ chính quy quân đoàn chiến sĩ, nhưng lâu như vậy tới nay lần đầu tiên mất đi lực lượng cường đại hơn che chở, nhất thời đều có chút sợ hãi luôn cuống. Mốt Sở sau khi rời đi ngày thứ nhất, liền xuất hiện làm người ta bất an tình huống. Phu cận sơn dã trong con mồi thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vào núi săn đuổi các tộc nhân liền một con thỏ cũng không có nắm, toàn bộ tay không trở lại rồi, đại gia lần đầu tiên đói bụng ngủ. Bọn họ mang theo lương thực đã ăn xong, cuối cùng một nhóm đã làm thành hạt giống gieo giống. Các tộc nhân ở đói bụng cùng bất an trong thiết đi, chính hôm đó ban đêm, bất luận là tỉnh táo hay là ngủ mọi người, cũng nghe thấy được một không biết từ chỗ nào chuyển tới thanh âm, giống như trong đầu trực tiếp vang lên, chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc, muốn từ khổ nạn số mạng trong cứu vớt bản thân sao? Ta là vĩ đại thần linh bạ cổ ỷ, tới chỉ dẫn các ngươi trở về trong giấc mộng hạnh phúc quê hương. Chương 186, thần linh mặt mũi. Mọi người nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, có một đứa bé thanh âm hô, chúng ta có duy nhất thần, đã tiếp nhận hắn chỉ dẫn, xin không cần tới dao động tín niệm của chúng ta. Người nói chuyện chính là David Solomon. Bà cổ ỷ thanh âm cười lạnh nói, vị kia thần linh lại cho các ngươi cái gì, là thức ăn, hy vọng hay là bảo vệ? Đã như vậy, các ngươi vì sao lại sẽ ở đói khổ lạnh leo trong chịu qua cái này đêm dài đằng đẵng đâu? Hắn có thể cho các ngươi ta cũng như thế có thể cấp cho, hắn không thể cho ta cũng có thể cho. Chỉ cần các ngươi phụng ta làm thần linh, lập được lời thể hướng ta hiến tế. David đáp, chúng ta không cần ngươi, mời ngươi rời đi. Nhưng mà lúc này lại có một người khác hô lớn, bà cổ ỷ, ngươi dựa vào cái gì nói lời như vậy? Mời ngươi chứng minh chính ngươi. Bà cổ ỷ thanh âm đáp, vậy ta liền hướng các ngươi chứng minh, sau đó lại chờ đợi các ngươi trả lời. Tất cả mọi người rất đói, đúng không? Trời sáng sau trên lá cây dọa xương lại biến thành thức ăn ngon, đây là ta ban cho các ngươi thần tích. Sáng sớm ngày thứ hai, khi bọn họ từ trong túp lều đi ra lúc, kinh ngạc phát hiện lá cỏ giữa dọa xương rối rít rơi xuống đất, biến thành rất nhiều xương trắng vậy viên cầu nhỏ. Có người giản phóng tiến nhấm nháp trong miệng, mùi vị giống như ngon miệng điểm tâm. Cái này là cái gì? Đại gia nghị luận ở Mỹ, ai cũng chưa từng thấy qua loại vật này, nhưng nó xác thực có thể ăn hơn nữa ăn thật ngon. Dọa xương biến thành điểm tâm không nhiều cũng không ít, vừa lúc đủ để cho trong doanh địa tất cả mọi người ngay trong ngày ăn no. Mọi người khó được không lao động, không săn đuổi cũng có thể được thức ăn ngon, giống như chết chìm trong tuyệt vọng bắt được một quặng cỏ cứu mạng. Buổi tối hôm đó mọi người ngủ không ngon, đều đang đợi vị kia thần linh thanh âm hay không còn sẽ xuất hiện. Đến đêm khuya, bà cổ ỷ thanh âm quả nhiên lần nữa vang lên, chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc, ta ban cho các ngươi thức ăn cùng hy vọng, ngày mai khi mặt trời lên, trên lá cây giọt sương vẫn sẽ hóa thành thức ăn ngon. Ta lại ban cho các ngươi một con hoàng kim chế tạo ngưu, đó là tượng trưng ta đồ đẳng, mang đầu này kim ngưu các ngươi có thể thông qua thành mã đúc. Khi các ngươi đến quê quán thời điểm, đưa nó đặt ở thần đàn bên trên vì ta xây dựng thần điện. Tối nay liền đốt đống lửa vây quanh kim ngưu khiêu vũ, hướng kim ngưu quỳ lại đi. Ta có thể nghe thấy các ngươi khẩn bái. Đến ngày thứ ba, Mốt Sở vẫn chưa có trở về, mà 12 rụt hay là không thấy tăm hơi. Có người đang nghị luận, Mốt Sở cùng 12 rụt lấy được gã là hạ ban cho lực lượng, có phải hay không đã bản thân đi rồi? Lại đem tộc nhân khác ở lại nơi này. Trên lá cây giọt xương nhỏ xuống, vẫn biến thành xương trắng cầu vậy điểm tâm nhỏ, ăn mỹ vị ngon miệng, mà ở nhà lá giữa trung ương đất trống, thình lình xuất hiện một con chiếu lấp lánh nhỏ kim lưu, hai cái cường tráng thợ mỏ mới có thể nâng lên. Chỉ gần như vậy nhiều hoàng kim cũng là một khoản giá trị của cải đáng giá, huống chi nó là tượng trưng cho thần linh đồ đằng. Bà cổ ỷ triển hiện thần tích. Dô Sù cùng David đám người khuyên can đại gia cự tuyệt cám dỗ, nhưng người nhiều hơn lại động lòng. Nếu ả lạ hạ có thể cho thức ăn cùng ban phúc, bà cổ ỷ cũng có thể cho, cần gì phải không cung phụng vị này thần linh đâu. Húng chi ả lạ hạ không còn trợ giúp bọn họ xuyên qua thành ma đúc, hết thảy đều cần các tộc nhân bản thân đi nghĩ biện pháp, như vậy đây cũng là biện pháp một trong. Mọi người tụ chung một chỗ thương nghị, nếu như Mốt Sở cùng 12 rụt không trở về nữa, đại gia cứ dựa theo bà cổ ỷ chỉ dẫn đi làm. Tối hôm đó, ăn no một chút tâm nghỉ ngơi một ngày, mọi người đi tới mạch trận trên đất trống. Có người đốt đống lửa, vây quanh kim ngưu bắt đầu khiêu vũ, còn có người quỳ thành một vòng hướng đầu này kim ngưu khấn bái. Nếu như bọn họ đi qua mấy năm trước lỷ kệ ở hang dã nhân bộ lạc, ra mắt những thứ kia ở hang dã nhân như thế nào ở đốt đống lửa lớn trước sơn động khiêu vũ, sẽ phát hiện cái tràng diện này cùng tự phát nguyên thủy bộ lạc tôn giáo nghi thức giống nhau y hệt. Nếu Á Mùn ở chỗ này, cũng sẽ phát hiện đây cũng là hiệu triệu thần linh phủ xuống một loại nghi thức, để cho vị kia bạ cổ ý hóa thân bám vào kim như bên trên. Nhưng là cái này nghi thức chưa hoàn thành, bởi vì Mốt Sờ chạy về, một tiếng quát ngắn thức tỉnh tộc nhân, cắt đứt đại gia chuyện đang làm. Dô Su kể xong chuyện đã xảy ra, Mốt Sờ tức giận đi lên phía trước, vung lên ba tông đem đầu kia kim như đánh cho thành mảnh vụn, hướng đám người quát lên, chẳng lẽ các ngươi quên niềm tin sao? Quên duy nhất thần sao? Quên là ai chỉ dẫn chúng ta vượt qua nhiều như vậy gian hiểm? Đây là phản bội, là sỉ nhục. Có người xấu hổ cúi đầu, cũng có người nhỏ giọng giải thích, bà cô ý ban cho chúng ta thức ăn, khiến chúng ta miễn đi đói bụng. Ở trong khốn cảnh toàn bộ trợ giúp qua chúng ta người, chúng ta cũng nên cảm tạ. Mốt Sờ quát lên, nếu như nói như vậy, ạ lạ hạ lại cho các ngươi cái gì? Thần linh cũng không yêu cầu cảm tạ của các ngươi, chỉ để cho các ngươi thấy rõ bên trong tín niệm trong lòng. Các ngươi chẳng qua là ăn no hai ngày, liền quên toàn bộ. Không lao động mà phải ăn, cái này chính là các ngươi mong đợi chỉ dẫn sao? Chúng ta cùng con cháu của chúng ta có thể vĩnh viễn trên bãi cỏ lượn lấy giọt xương no bụng sao? Chúng ta ở nhiều như vậy gian hiểm đe dọa trước mặt không hề từ bỏ hy vọng, chẳng lẽ liền chỉ bởi vì mấy ngày thức ăn cùng một con kim như lợi dụ liền thay đổi niềm tin sao? Như vậy chẳng lẽ không nên xấu hổ sao? Ta thần bạ cổ ý cho các ngươi thức ăn, nhưng không nên quên, ạ lạ hạ đã từng triển hiện như vậy thần tích, cho các ngươi nhiều hơn nhiều hơn, các ngươi là hay không hiểu kia duy nhất thần là cái gì hàm nghĩa? Trong núi con ngồi vô cớ biến mất, ta mới vừa rồi chú ý cảm ứng một cái, phụ cận đây có người làm phép xua đuổi sinh linh lưu lại khí tức. Kia cái gọi là ban cho các ngươi thức ăn tà thần chính là cướp đi các ngươi thức ăn người, mà các ngươi lại hướng hắn vũ điệu cùng quy lạy, chối bỏ bản thân kiên trì. Làm như vậy, có thể nào lấy được chân chính trói lọi chỉ dẫn? Nhìn thấy Mốt Sờ trở lại rồi, rất nhiều người đã cảm thấy xấu hổ cùng hối hận, phục hồi tinh thần lại cảm giác hai ngày này có chút hoảng hoảng hốt hốt giống như bị cái gì mê hoặc. Làm Mốt Sờ nói cho tộc nhân phụ cận đây có người làm phép xua đuổi sinh linh khí tức, đại gia mới chợt hiểu ra, vị kia bạ cố ý là cố ý để cho đại gia đói bụng sau đó sẽ triển hiện thần tích, may nhờ Mốt Sờ kịp thời đuổi về. Lại có một người nhỏ giọng nói lầm bầm, nhưng là bà cổ y nói qua, mang đầu kia kim như liền có thể xuyên qua thành mã đục, ngươi bây giờ đem kim như đánh nát, lại có cái gì biện pháp khác sao? Mốt Sờ tức giận chưa tiêu nói, ta tiếp nhận thần chỉ dẫn, tới nói cho đại gia như thế nào trở lại về quê quán cũng bảo vệ tín niệm của chúng ta. Thần chưa bao giờ yêu cầu chúng ta làm gì, nhưng là hôm nay đến nhất định phải làm ra ước định thời điểm, ta mang về thần cùng tộc nhân 10 đầu ước định. Đây là thần hứa hẹn cũng là thần trợ giúp, liền đem đầu này kim như mảnh vụn hòa tan làm kim bản, đem cùng thần ước định khắc sâu tại kim trên bảng. Thần linh ban cho ta một liều vải, chúng ta sẽ dùng nó tới sắp đặt khắc rõ ước định kim bản. Mốt Sờ vung lên sắc nhánh pháp trượng, trung ương đất trống xuất hiện đỉnh đầu lộng lẫy liều bạt, chính là vua sư tử từng dùng để chiêu đái Á Mùn lại dùng để chiêu đái Khả Liệp cùng sẽ lì ạ đám người kim đỉnh đại trướng. Hắn thi triển thần thuật đem kim như mảnh vụn nóng chảy ngưng đúc vì kim bản, kim trên bảng xuất hiện ạ lạ hạ ở núi Sinai bên trên cùng tộc nhân 10 đầu ước định, cũng để cho rổ sụ trước mặt mọi người đọc chậm. Tình ngộ lại các tộc nhân lại hướng trong lều kim bản bỏ dạp hành lễ, nói đối ạ lạ hạ cảm kích, đồng thời cũng ở đây sám hối mới vừa rồi hành vi. Ạ Mùn thao túng thủy tinh phi toa, cùng mẹ tạ chồng, Lì Kẹ, Gaberzien ở trên đám mây nhìn một màn này. Mẹ tạ chồng bĩu môi nói, thần Ạ Mùn A, ngài đoán ta nhớ ra cái gì đó. Cha mẹ hao hết khổ cực nuôi lớn hải tử, thiếu chút nữa bởi vì một cục đường muốn nhúng tay vào người khác gọi cha mẹ. Gaberzien xen vào nói, nếu quả thật là như vậy, sợ rằng cha mẹ cũng có trách nhiệm, nhưng hải tử như vậy xác thực làm người ta không thích, ngươi cái thí dụ này có lẽ không quá thích đáng. Ạ Mùn từ tốn nói, phải không quá thích đáng, bọn họ còn không biết cái gì là tín ngưỡng, lại trải qua quá nhiều quá lâu khổ nạn. Người ở trong tuyệt vọng dễ dàng nhất bị lạc. Hôm nay ta đã làm ra ước định, tuân không tuân thủ cái này ước định là bọn họ lựa chọn của mình, ta chỉ cấp ra bản thân hứa hẹn. Mốt Sờ ngược lại cái rất tốt lãnh tụ cùng người chỉ dẫn. Lên cái nói, chúng ta mới vừa rồi đã thanh trừ chúng quanh làm phép dấu vết, bị sợ quá chạy mất con ngồi lại trở lại rồi. Cái này bà cổ ỷ thủ pháp rất cao minh a, thần A Mùn a, ngài nghe nói qua hắn sao? A Mùn cau mày nói, chưa từng nghe nói qua có như vậy một vị thần linh, các ngươi nghe nói qua sao? Mẹ tạ chồng vỗ hốt một cái, ta mơ hồ nghe qua một lần. Là A Hệ Sộp kể chuyện xưa lúc nhắc tới, ở Đại Lục Thiên Su lấy đông chỗ rất xa có cái Đế Quốc Ba Tư, người ở đó cửa giống như thờ phượng một vị gọi bà cô ỷ thần linh. Thế nhưng Đế Quốc Ba Tư ở xa ạ xỉ gì ạ cùng bấy bị lòn ra, mấy trăm năm qua gần như không cùng nơi này đánh qua liên hệ gì, mọi người hiểu tình huống ít vô cùng. A Mùn nghi ngờ nói, phương xa Đế Quốc thờ phượng thần linh, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Phía trước không xa chính là thành Ma Đu, hắn lại có thể cam kết mang tượng trưng hắn đồ đằng là có thể thông qua. Gaberzien đột nhiên nói một câu, tiếp nhận ạ là hạ chỉ dẫn chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc, đem tiến về chính là thờ phượng thần Ạ Mùn xạ lẹm thành bang. Một câu nói này để cho Ạ Mùn bừng tỉnh ngộ, gật đầu liên tục nói, thì ra là như vậy, thật là có khả năng này. Coi như bà cổ ỷ không phải mã đục một cái khác hóa thần, hai vị này thần linh quan hệ cũng tuyệt không đơn giản. Ạ Mùn nghĩ tới điều gì? Hắn nghĩ tới bản thân. Chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc thờ phượng Ạ là hạ, có phải là xạ lẹm thành dân chúng thờ phượng thần Ạ Mùn? Cái vấn đề này không tốt lắm trả lời, hai người giữa nhất định là có chỗ phân biệt. Nhưng bọn họ đều là Ạ Mùn bất đồng thân phận. Chỉ có Ạ Mùn bản thân mới có thể rõ ràng thể hội trong đó quan hệ. Mạ Đục cũng là một vị ghê gớm thiên tài, năm đó cũng không có tiếp nhận thần hệ chỉ dẫn, liền như hôm nay Ạ Mùn giống nhau là tự đi thăm dò ra bản nguyên lực lượng con đường, Hơn nữa so hôm nay ạ mùn đi xa hơn, không chỉ có trở thành chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh, gia nhập ạ nụ nạ kỳ thần hệ sau còn thành hai đại chủ thần một trong. Nếu ạ mùn có thể hóa thân làm thần ạ mùn cùng ạ lạ hạ, như vậy thành tựu vượt qua xa hắn mạ đục, vì sao liền không thể đồng thời hóa thân làm mạ đục thần cùng bạ cổ ý. Từ chuyện đã xảy ra hôm nay đến xem, mạ đục cùng bạ cổ ý giữa một nhất định có quan hệ đặc thù, rất có thể chính là cùng vị thần linh bất đồng thân phận. Nếu là như vậy, vị này mạ đục đại thần ngược lại rất có ý tứ, hắn cho chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc rất đặc thù khảo nghiệm cùng cắm dỗ, cũng chỉ có thần linh mới có thể vận dụng tài tình như vậy thủ đoạn. Chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc, chúng thần quốc chiến trong tội dân đời sau, đủ kẻ bình nguyên bên trên dân bản địa, bây giờ thành các lộ thần linh đá thử vàng. Vây lượn bọn họ tranh đoạt, nó ý nghĩa đã vượt ra khỏi đám này thợ mỏ bản thân, có một loại khác trọng yếu tượng trưng. Mẹ tạ chồng thở ra một hơi dài nói, có lẽ chúng thần cũng xem thường mạ đục, hắn sợ rằng không chỉ là vương quốc bảy bị lòn thờ phượng chủ thần, nhưng ở thần ạ mùn trước mặt vậy cũng không có được như ý David, ngược lại đứa bé ngoan, đáng tiếc tuổi tác còn quá nhỏ, mà những người này lãnh tụ Mosser còn không biết bản thân sắp đối mặt lựa chọn như thế nào. Ạ mùn ở trên đám mây nhìn Mosser nói, hắn đã đem ước định của ta chuyển đạt cho tộc nhân, chờ hoàn thành cuối cùng sứ mạng, ta sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Tối hôm nay chúng ta muốn canh kỹ, nhìn một chút vị kia bạ cổ ỷ có thể hay không lại xuất hiện. Mosser đánh nát kim nhu đúc thành kim bản đêm hôm ấy, bạ cổ ỷ thanh âm không xuất hiện nữa qua, ngày thứ hai trên cỏ cũng không có giọt xương lại biến thành điểm tâm. Mọi người đi ra nhà cửa nhìn khe lưu bên ruộng đất, lúa mạch non đã vừa được ngang gối cao. David đột nhiên hô, mau nhìn, bên kia có con thỏ. Bị tà thần đuổi đi con mồi trở lại rồi. Mọi người lại rối rít gom lại Mosser chung quanh hỏi, thần đã làm ra chỉ dẫn và ước định, chúng ta đã có thể mặc qua thành mạ đục, lúc nào lên đường a? Mosser một chỉ mạch mà nói, đợi đến 12 dục trở lại, đợi đến mùa thu thu hoạch sau, chúng ta chuẩn bị xong lại xuất phát. Mọi người thấy gieo giống hy vọng sao? Theo ta cùng nhau hướng thần khấn vai đi. 12 dục lục tục trở lại rồi, bọn họ mang đến tin tức tốt hư không giống nhau. Ở các trên đỉnh núi cao nhìn xa đủ kẻ bình nguyên, nơi đó đúng là một mảnh ốc dã, vùng quê trong sinh trưởng mê người quả sung, thạch liệu, nho dại, phi thường thích hợp khai khẩn canh tác, đúng là một mảnh chạy xuôi sữa cùng mật quê hương. Nhưng là không có bí đạo có thể thông qua thành mã đục khống chế phạm vi, thành mã đục có gần 10.000 cư dân cùng gần ngàn tên dũng sĩ, trong đó không thiếu uy mãnh cao nguyên người khổng lồ. 12 dục trở lại doanh địa, mỗi người đều là mặt ủ mày chau, nhưng nhìn thấy kim đỉnh đại trướng cùng trong đại trướng khắc rõ ước định kim bản, lại rối rít lộ ra nở nụ cười. Đợi mọi người cũng tề thiệu, Mosser nói, ta đem lần nữa leo lên núi Sinai lắng nghe thần thanh âm, các ngươi làm tốt lên đường chuẩn bị, không lâu sau đó nên xuất phát. Ta có thể an ủi nói cho thần, không có bỏ lại bất kỳ một kẻ tộc nhân. Mosser cầm sắc nhánh pháp trượng lại một lần nữa leo lên núi Sinai, xuyên qua khe lưu, leo trèo vách núi đi cả ngày mới vừa tới đỉnh núi. Dõi mắt chung quanh trời xanh hạ đám mây phiêu đãng, ánh nắng chiều vàng rực tráng quan vô cùng, lại không có ạ lạ hạ bóng người. Hắn quỳ gối hoàng hôn tà dương hạ bắt đầu khấn vái, rất nhanh chỉ nghe thấy thần thanh âm. Mosser, ta rất an ủi, làm vì lãnh tụ của bọn họ, ngươi không có bỏ qua bất kỳ một kẻ tộc nhân. Ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Mời ngưng mắt nhìn nội tâm trả lời. Mosser thành tín đáp, ta thần, mời ngài hỏi đi. Ạ lạ hạ, ngươi đã từng đối ta phát ra lời thề, ta thần linh, hy vọng người cứu độ. Ta hướng ngài kêu to, thỉnh cầu ngài nghe thanh âm của ta. Không nên để cho kia hy vọng ánh lửa lần nữa tắt, chỉ dẫn tộc nhân của ta trở về quê hương, dù là dâng hiến ta toàn bộ cả người cùng với sinh mạng, chỉ cần bọn họ trở lại chấn đủ kẻ thổ địa là như thế này sao? Mosser, đúng vậy, đây là ta rời đi Ai Cập trên đường đối với ngài phát hạ lời thề. Ạ lạ hạ, ngươi cũng từng đối tộc nhân nói qua, thân thể là linh hồn ở nhờ đình viện, đặt chân chỗ chính là cả người chỗ quê hương. Nếu như cả người mất đi dựa vào, không biết linh hồn ở nơi nào, không biết bản thân đang đeo đuổi cái gì, đây mới thực sự là không nhà để về là như thế này sao? Mosser, đúng vậy, đây là phụ thân từng nói với ta, ta một mực nhớ trong lòng. Ạ lạ hạ thở dài một tiếng, đây là ngươi chỗ bảo vệ niềm tin sao? Dù là vì thế bỏ ra hy sinh giá cao cũng sẽ không tiếc. Mosser gật đầu nói, phải. Ạ lạ hạ, nếu quả thật là như vậy, ta có thể yên tâm. Ta phải nói cho ngươi một chuyện, bây giờ sẽ để cho ngươi làm ra thật lòng lựa chọn. Nếu như muốn để cho tộc nhân an toàn về đến cố hương, từ nay thoát khỏi tội dân thân phận không hề bị đến tà thần quấy nhiễu, cần ngươi bỏ ra một loại giá cao, ngươi nguyện ý không? Mosser, ta nguyện ý, xin hỏi kia giá cao là cái gì? Ạ lạ hạ chậm rãi đáp, cái giá đắt này liền là chính ngươi, xuất lĩnh tộc nhân lãnh tụ. Ngươi không thể vào đủ kệ bình nguyên, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa tộc nhân cùng hậu thế sinh hoạt ở đó quê hương trong. Chứ không nên hỏi ta là vì cái gì, nếu như nhất định phải làm ra loại này lựa chọn, ngươi sẽ đáp ứng không? Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần một đáp án rõ ràng. Mosser quỳ dưới đất thẳng người lên, giang hai cánh tay chiều hướng thiên không nói, ta thần, vì sao phải cho ta loại số mạng này? Ạ lạ hạ thanh âm nghe không ra là vui hay buồn, vẫn chậm rãi hỏi, ta đã nói qua, chứ không nên hỏi vì sao. Mosser dùng hai tay bưng kín gò má, nếu như số mạng liền là tàn nhẫn như vậy, nhất định phải làm ra loại này lựa chọn, ta nguyện ý bản thân lưu lại, nhưng ta cũng không hài lòng cái này sự an bài của vận mệnh. Ạ lạ hạ nói, ta cũng không hài lòng, xin hỏi ngươi đã làm ra lựa chọn sao, sẽ không đổi ý. Mosser, ta làm ra lựa chọn, sẽ không đổi ý nhưng ta thần, mời ngài nói cho ta biết nguyên nhân. Ạ lạ hạ, Mosser, ngươi bây giờ có thể ngẩng đầu lên, đem nhìn thấy bộ mặt của ta. Mosser buông ra che gò má hai tay, mang theo nước mắt nâng lên cặp mắt, lại ngẩn người tại đó ngạc nhiên nói, ngươi, tại sao là ngươi? A Mùn rốt cuộc hiện ra thân hình, đứng ở Mốt Sở trước mặt chỉ bên tay hắn sắt nhánh pháp trượng nói, ta ban cho gậy chống của ngươi, ngươi nên không thể quen thuộc hơn nữa. Ở đế quốc Ai Cập thời điểm, liền chưa nghe nói qua đại tướng quân A Mùn ở trên chiến trường dùng là vũ khí gì sao? Mốt Sở, là một cái nhánh cây, ta sớm nên nghĩ tới. A Mùn cười, nghĩ đến không nghĩ tới cũng không quan hệ, hôm nay ngươi rốt cuộc thấy rõ bộ mặt của ta, ta có phải là A Mùn hay không, đối niềm tin của ngươi mà nói, có phân biệt sao? Mốt Sở nhìn hắn, sau một hồi lâu phảng phất là đột nhiên thức tỉnh, túi người hôn bùn đất nói, ta thần, cái này không có phân biệt, ta không biết như thế nào cảm kích ngài làm hết thảy. Từ ngài đoạt lấy quất ta kia cây roi lên, vẫn tại chỉ dẫn ta cùng tộc nhân, cũng chỉ có ngài mới hiểu rõ như vậy chúng ta có thể làm được đây hết thảy. A Mùn ngồi xuống, ngươi gặp được ta, lại có nguyện vọng gì cùng yêu cầu sao? Mốt Sở, ngài cho các tộc nhân đã đầy đủ nhiều, ta không cầu gì khác, chỉ muốn biết câu trả lời. Chương 187, đều là ỷ sở tạ gây họa. A Mùn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn trong đám mây nói, cái này muốn từ rất xa xôi truyền thuyết bắt đầu nói về, cùng chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc lai lịch có liên quan, còn có A Nù Nạ kỳ chúng thần cuộc chiến. Hắn đối Mốt Sở nói một rất dài câu chuyện, cuối cùng nhắc tới ỷ sở tạ nữ thần cùng ẻn liệu giữa đồ ước. Nếu như ỷ sở tạ nữ thần không thắng được cái này đồ ước, đủ kẻ chấn thợ mỏ nhất tộc coi như có thể trải qua thành mã đúc, vẫn sẽ phải chịu ẻn lực phái ra thần sứ ngăn trở thậm chí đuổi giết. Thần linh cũng phải tuân thủ lời thề của mình, nếu như ỷ sở tạ nữ thần thắng, chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc đem từ nay thoát khỏi tội dân thân phận, đây cũng là tiếp theo, trọng yếu nhất là ẻn lực không phải lại làm khó bọn họ. A Mùn bản thân cũng không sợ ẻn lực, nhưng hắn cũng đã gặp ẻn lực thủ hạ thần sứ, tỉ như vị kia Minh Nguyệt Dạ, nếu như ẻn lực thật phái ra thần sứ tập nhiều Mốt Sở đám người, đích xác là khó lòng phòng bị. Bây giờ Mốt Sở làm ra lựa chọn, ỷ sở tạ nữ thần thắng đồ ước, chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc sẽ không còn bị A Nù Nạ kỳ thần hệ quấy rầy cùng trừng phạt, chỉ cần đi đối mặt nhân gian khảo nghiệm cùng khổ nạn. Cứ việc cái này đồ ước không phải A Mùn nói lên, hắn cũng rất không ưa ẻn liệu, nhưng là đồng dạng hy vọng ỷ sở tạ nữ thần có thể thắng, lại cần Mốt Sở làm ra hy sinh. Mốt Sở hy sinh không phải là không có hồi báo, A Mùn cuối cùng nói, bây giờ ngươi có một cái cơ hội, tiếp nhận A Nù Nạ kỳ thần hệ chỉ dẫn, được tin trở thành thần linh bí mật, sẽ thành một kẻ vượt qua người phàm thần sứ. Mốt Sở ngẩn người mới đáp, ta thần, chẳng lẽ ngài không muốn lại tiếp tục chỉ dẫn ta sao? A Mùn cười nói, ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần niềm tin của ngươi kiên định. Mốt Sở, ngài đã cùng ta lập được 10 đầu ước định, ta nhớ rõ với linh hồn, dĩ nhiên sẽ không gia nhập A Nù Nạ kỳ thần hệ, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? A Mùn đứng lên, ta chỉ là để cho ngươi biết đây hết thảy nguyên nhân, rất hiển nhiên ngươi làm ra một loại khác lựa chọn, như vậy ta sẽ chỉ dẫn ngươi bản nguyên lực lượng. Ngươi rời đi tộc nhân đã đến giờ, đi theo ta đi. Mốt Sở cũng đứng lên hỏi, ngài muốn mang ta đi đâu? A Mùn, đi trước ỷ sở tạ thần cung thấy ỷ sở tạ nữ thần, sau đó sẽ đi một cái gọi vườn địa đàng địa phương, để cho đặt chân chỗ trở thành lý tưởng quê hương. Mốt Sở không hiểu hỏi, vì sao phải đi gặp ỷ sở tạ nữ thần? Ta đã cự tuyệt nàng. A Mùn giải thích nói, chỉ dẫn ngươi gia nhập thần hệ, đây không phải là yêu cầu, là một loại ý tốt cùng tưởng thưởng, bởi vì ngươi làm ra hy sinh trợ giúp tộc nhân. Ngươi có thể không chấp nhận, nhưng cũng hẳn là cảm tạ. Vô luận ngươi có thích hay không ỷ sở tạ nữ thần, cũng phải học được nhìn thẳng một vị thần linh, huống chi ngươi còn có một cái nhiệm vụ, chính là học tập như thế nào xây dựng thần cung, chúng ta thần cung chính là vườn địa đàng. Vừa nói chuyện A Mùn vung tay lên, một cỗ lực lượng bọc lại Mốt Sở, bên người không gian phảng phất sai chỗ rời chuyển, bọn họ tại chỗ đứng bất động liền lên tới giữa không trung. Mốt Sở vội vàng nói, cái này thì phải đi sao? Ta còn có một chuyện cuối cùng phải làm. A Mùn, ngươi đương nhiên phải đi lên tiếng chào hỏi, ta đưa ngươi xuống núi. Mốt Sở hành lễ nói, ta thần, mời ngài trước tiên đem ta đưa đến sườn núi. A Mùn gật đầu một cái, không thấy cái gì động tác, thân hình của hai người rất nhanh bỗng rời đi giữa sườn núi, đi tới khe lưu phát nguyên nguồn suối phụ cận. Kia rời chuyển không gian đột nhiên lại cùng chung quanh quang ảnh dung hợp, Mốt Sở thân hình bung lỏng một cái lại đứng trên mặt đất, hắn thở dài nói, ta thần, ngài làm sao biết ta muốn tới nơi này? A Mùn khẽ mỉm cười, bởi vì ta hiểu ngươi, ra tay đi. Mốt Sở vung lên sắc nhánh pháp trượng nặng nghề đập vào nguồn suối cạnh trên núi đá, cũng không có đá vụn bay tán loạn chẳng diện, trầm thấp ong long thanh đái kỳ dị rung động đánh vào núi thể chỗ sâu, đây là chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật dùng hùng hậu pháp lực thi triển. Nguồn suối cạnh nham thạch đột nhiên đồng thời xuất hiện cả mấy điều khe hẹp, một cô nước chảy đem đá vụn vào ra, suối nước lưu lượng tăng lên gấp đôi. Xa xa dưới chân núi lúa mạch non sắp trổ đông, chính là cần nhất tưới tiêu thời điểm, nguyên bản điều này tinh tế khe núi đem không thể thỏa mãn tưới tiêu như vậy một mảng lớn ruộng đất nhu cầu. Mốt Sở mở ra nguồn suối dẫn hạ nhiều hơn sơn tuyển, đây là hắn rời đi tộc nhân trước làm một chuyện cuối cùng. Đêm hôm ấy, ngủ say các tộc nhân lần nữa nghe thấy được trong linh hồn vang lên thanh âm, không phải bà cố ý, mà là lãnh tụ của bọn họ Mốt Sở. Các tộc nhân, thân ở núi Sinai bên trên kêu gọi ta, ta đem theo thần rời đi. Dỗ Sù sẽ thành các ngươi lĩnh tụ mới, 12 dục tiếp tục bảo vệ tộc nhân đi tới. Con đường phía trước còn có rất nhiều hiểm trở, không muốn từ bỏ hy vọng, các ngươi đem trở về quê hương, xây dựng nó cũng bảo vệ nó, đừng phản bội cùng thần ước định, trọng yếu nhất là phải hiểu quê hương hàm nghĩa chân chính. Mốt Sở rời đi, cũng không trở về nữa, hắn ra lệnh tộc nhân trong lớn tuổi nhất Dỗ Sù đảm nhiệm lĩnh tụ mới. Ở trên đám mây cuối cùng nhìn tộc nhân doanh địa một cái, Mốt Sở hỏi, "Ta thần, ta sẽ không còn được gặp lại bọn họ sao?" Mặc dù gần ngay trước mắt, A Mùn thanh âm lại trong linh hồn vang lên, kia cũng khó nói, nếu như tương lai bọn họ có người có thể lấy được ta chỉ dẫn, ngươi có thể ở vườn địa đàng trông thấy, liền do ngươi tới làm vị chỉ dẫn sứ giả. Về phần đủ kẻ bình nguyên, nếu như có một ngày ngươi không còn lo âu ẻn liệu sẽ thương tổn tộc nhân, như vậy tự nhiên có thể đi, ngươi cũng không cùng ẻn liệu có bất kỳ ước định. Mốt sờ hơi nghi hoặc một chút hỏi, không còn lo âu ẻn liệu sẽ thương tổn tộc nhân. À Mùn nghiền ngâm nói, siêu thoát vĩnh sinh thần linh cũng sẽ vẫn lạc, ngươi tạm thời không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần xây dựng tốt chính mình vườn địa đàng. Ba ngày sau, À Mùn mang theo Mốt sờ xuất hiện ở ạ xỉ gì ạ cao nguyên hùng vĩ liên miên quần sơn trên, nơi này mười phần hiểm trở, gần như không đường nhưng trèo. Mặc dù là mùa hè, nhưng là trời cao gió rét căm căm, ranh giới có tuyết trở lên lúc mà có thể thấy cực lớn sông băng. Chỗ cao nham thạch quanh năm bị tuyết động cùng sông băng ăn mòn, rất nhiều nơi đã phi thường sốc giòn, dùng sức một phát chân chỉ biết sụp hạ một mảng lớn đá vụn. Đừng nói người, ngay cả động vật dấu chân cũng rất khó coi thấy. Ở hai ngồi ngọn núi to lớn giữa, có một mảnh mênh mông dài đất trống, nơi này quanh năm quát lạnh buốt gió rét, đá vụn bên trên ngưng như băng tinh tuyết động, phóng tầm mắt nhìn tới dị thường vắng lạnh, chỉ có rêu mốc loại thực vật sinh trưởng ở âm u trong góc, tránh gió chỗ chúng chỗ tỉnh cờ mới có thể thấy lưa thưa quái dị bụi cây. À Mùn ở chỗ này dừng bước, Mốt Sở kinh ngạc hỏi, ỷ sở tạ thần cung chính là cái này địa phương sao? Sao sẽ hoang lạnh như vậy? À Mùn giải thích nói, thần linh không cần cư ngụ ở nhân gian, nhưng cũng sẽ ở nhân gian xây dựng cung điện, có thể để cho tiếp nhận chỉ dẫn sứ giả ở tu luyện, ở bản thân bị thương thời điểm, cũng có thể ở loại địa phương này điều dưỡng. Thần cung là người bình thường không nhìn thấy, trừ phi mở ra môn hộ để cho ngươi đi vào, ngươi thành tựu hiện tại còn kém như vậy một chút điểm, khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Ỷ sở tạ nữ thần nên biết chúng ta tới rồi, ngươi lập tức là có thể nhìn thấy thần tích. Tương lai chính ngươi muốn sáng tạo cũng là loại này thần tích. Lời còn chưa dứt, trong hoang dã đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, là xanh biết dây thường xuân quấn quanh đan dệt một đạo cổng vòm, xuyên qua cái này đạo cổng vòm nhìn thấy là một cái khác kỳ dị thế giới. Cỏ xanh như ấm vô triển mà ra, điểm chế nhiều loại hoa tươi, phập phồng dốc núi giữa có trong suốt thấy đáy dòng suối, phương xa có một tòa xinh đẹp tuyệt trần núi cao, dưới chân núi có một tòa cung điện hoa lệ. À Mùn kéo trận mắt há mồm Mốt Sở xuyên qua cánh cửa này, Mốt Sở kinh ngạc giữa vừa quay đầu lại, kia dây thường xuân quấn quanh cửa ngõ đã biến mất. Hắn liền đứng ở một mảnh bốn mùa thường xuân mênh mông trong hoang dã. À Mùn lại giải thích nói, đây là lợi dụng cao nguyên vùng đồi núi năng lượng nguyên tố, lấy pháp trận vận chuyển không gian, giống như một cái thế giới khác. Nhưng chúng ta hay là ở tại chỗ, vẫn đứng ở ạ xỉ gì ạ cao nguyên bên trên, chẳng qua là nơi này cùng bên ngoài có thần thuật ngăn cách. À Mùn cũng là lần đầu tiên tới thần linh ở vào nhân gian thần cung, nhưng hắn từng có ở Sở Dỗ Điển chờ linh hồn dấu vết trong xuất nhập cựu liên thần cung kinh nghiệm, vì vậy không hề giống Mốt Sở như vậy kinh ngạc. Y Sở Tạ là một vị thích trưng diện nữ thần. Nàng thần trong cung quanh năm sinh trưởng đại lục thiên su các nơi xinh đẹp mềm mại kỳ hoa dị thảo. Cái gọi là thần cung cũng không phải là chỉ một tòa cung điện, mà là chỉ như vậy một vùng không gian. Y Sở Tạ nữ thần liền đứng ở một dòng suối nhỏ bên, tay cầm dây thường xuân pháp trượng, người mặc màu vàng ánh sao vậy lắm thân dài váy, trên đầu đeo đỉnh đầu tán hoa, đang cười khanh khách nhìn phương xa đi tới À Mùn cùng Mốt Sở. Nàng tinh linh thị nữ sụp dạ đứng ở một bên. Mốt Sở cũng là ở trưởng trấn đủ kẻ lớn, từ nhỏ không biết trải qua Y Sở Tạ thần điện bao nhiêu lần, hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ thần linh. Lại là một vị như vậy tiểu mị động lòng người cô nương, trong lúc nhất thời không cách nào cùng thần đàn bên trên kia trang nghiêm mà lạnh băng tượng đá liên hệ tới. Hắn nhìn thấy ỷ sở tạ nữ thần lúc tâm tình là phức tạp, vị này nữ thần từng là chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc thần bảo vệ, nhưng chấn đủ kẻ kể cả 2000 tộc nhân cùng nhau đã biến mất ở hồng thủy trong. Bây giờ may mắn sót lại các tộc nhân không còn thờ phượng vị này nữ thần, vậy mà ạ Mùn lại đem hắn mang đến nơi này, hơn nữa thần ạ Mùn cùng ỷ sở tạ nữ thần thần điện lại xuất hiện ở xạ lệm trong thành. Ạ Mùn lúc tới giao phó cho Mốt Sở, vô luận ngươi có thích hay không nàng, cũng phải học được nhìn thẳng một vị thần linh. Mốt Sở đi theo Ạ Mùn đi tới ỷ sở tạ nữ thần trước mặt, rốt cục vẫn phải hướng nàng hành lễ. Ạ Mùn vừa cười vừa nói, "Ỷ nạn ạ, ta đem Mốt Sở mang đến, ngươi thắng cùng ẻn liệu đổ ước." Túi đầu Mốt Sở ngẩn người, không ngờ Ạ Mùn xưng hô như vậy ỷ sở tạ nữ thần, hắn ngay sau đó chỉ nghe thấy nữ thần thanh âm, năm đó bị lạc con cừu non rốt cuộc tìm được bản thân thảo nguyên, vẫn còn ở cùng một mảnh trên đất. "Mốt Sở, ta phải cảm ơn ngươi, sẽ chỉ dẫn ngươi gia nhập Anuna kỳ thần hệ, trở thành thần linh sứ giả cũng đạt được vĩnh sinh bí mật." Mốt Sở đáp, "Cảm ơn ngài, nữ thần. Nhưng ta có ta thần linh, trong nội tâm đã có niềm tin chỉ dẫn." Y Sở Tạ nữ thần nhìn A Mùn một cái, đi tới ôm A Mùn cánh tay nói, "Đây chỉ là một loại hứa hẹn mà không phải yêu cầu, nếu như tương lai ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể gia nhập A Nù Nạ Kỳ thần hệ. Đã ngươi cũng không định tiếp nhận cái này mời, như vậy hôm nay vì sao phải đi tới nơi này?" Mốt Sở đáp, "Một là ngay mặt cảm tạ ngài làm ra hứa hẹn như vậy, mặc dù ta cũng không yêu cầu này. Hai là tới đi thăm ngài thần cung, ta thần muốn tu xây bản thân thần cung, mệnh ta phụ trách chuyện nơi đó." Y Sở Tạ nữ thần triều tinh linh thị nữ sụp dạ nói, "Ngươi liền dẫn Mốt Sở khắp nơi xem một chút đi, nói cho hắn biết đục xây thần cung có cái nào hảo diệu. Nhưng là lấy thành tựu của hắn, có một số việc hay là không làm được." À Mùn giải thích nói, "Ta muốn xây dựng địa phương gọi vườn địa đàng, trọng yếu nhất công tác ta đem tự tay hoàn thành, mở ra một không gian riêng biệt sau, thần trong cung viên lâm, cung điện còn cần môn đồ cửa đi đục xây, đó là bọn họ ở nhân gian nghỉ chân nơi tu luyện, đục xây quá trình cũng là đang tìm trong nội tâm quê hương." Sụp dạ dẫn Mốt Sở hướng xa xa đi tới, Y Sở Tạ nữ thần đem dí má vào A Mùn đầu vai, nũng nịu nói, "Ngươi là lần đầu tiên tới ta vườn hoa hồng, đi trước đi thăm chúng ta cung điện có được hay không?" 7 ngày sau, A Mùn mang theo Mốt Sở rời đi Y Nạ Nạ vườn hoa hồng, ở ạ xỉ gì ạ cao nguyên bầu trời tản ra trong tầng mây phi hành. A Mun hỏi, ở Ỷ Sở Tạ Thần trong cung mấy ngày nay, cảm giác của ngươi như thế nào? Mốt Sở thở dài nói, thật là nhân gian thần cung, ta liền nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có chỗ như vậy. Súp Dạ đã xinh đẹp lại ôn nhu, ta chưa từng thấy qua tốt như vậy cô nương, bất luận ta hỏi cái gì, nàng cũng giải đáp 10 phần kiên nhẫn, có lúc còn tự tay hướng ta biểu diễn. A Mun nhịn cười không được, ta không hỏi ngươi những thứ này, mà là hỏi ngươi có cái gì tâm đắc. Mốt Sở lại thở dài nói, ta thật không nghĩ tới, Súp Dạ vậy mà đã nắm giữ bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, ở nhân gian cũng là tương đương với một vị thần linh tồn tại. Chúng ta còn đấu qua pháp lực, nhưng cảm giác rất kỳ quái, thành tựu của nàng cao hơn ta nhiều lắm, nắm giữ rất nhiều ta thượng không cách nào vận dụng thủ đoạn, nhưng thuần túy luận lực lượng hùng mạnh cũng không có vượt qua ta bao nhiêu, hơn nữa cũng không am hiểu cận chiến. A Mun cười nói, tu luyện bản nguyên lực lượng, ở nhân gian theo đuổi là sinh sôi không ngừng cảnh giới, cuối cùng trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh, cũng không phải là vì cận chiến. Lực lượng nương theo tâm linh trưởng thành, thiên phú am hiểu tùy từng người mà khác nhau. Súp Dạ vì ý Na Na xử lý vườn hoa hồng, nàng cũng không phải là một vị chiến sĩ, mà kinh nghiệm của ngươi là bất đồng. Từ ta chỉ dẫn con đường này đi tới lại gặp gỡ nhiều như vậy chắc trở, pháp lực tự nhiên tương đối hùng hậu. Mốt Sơ lại hỏi, như vậy ở thần hệ trong, có hay không có đặc biệt am hiểu chiến đấu thần sứ? À Mùn đáp, đương nhiên là có, cựu liên thần hệ trong năm đó mèo thần bạ tẹt cũng rất am hiểu chiến đấu, mà ẻn lực có một tên thủ hạ gọi Minh Nguyệt Dạ, không chỉ có am hiểu ám sát, hơn nữa còn nắm giữ một loại biến thân cuồng bạo lực lượng, cận chiến lúc dị thường cứng hãn. Đúng phải đối thủ như vậy nhất định phải cẩn thận, đừng tưởng rằng đều giống như Súp Dạ ôn nhu như vậy đáng yêu. Mốt Sơ, Súp Dạ là ta chính mắt thấy được vị thứ nhất thần sứ. Nàng am hiểu đánh thức sinh linh lực lượng, mang theo xuân gió vậy cảm giác. A Mùn đột nhiên nhướng mày, có cái đuôi. Mốt Sở kinh ngạc nói, Súp Dạ không có đuôi dài nha, chính là lỗ thai có chút nhọn, con ngươi màu sắc không giống mấy. A Mùn trừng mắt liếc hắn một cái, ta chưa nói Súp Dạ, là chúng ta phía sau có cái đuôi, bị người theo dõi. Mốt Sở theo bản năng quay đầu trông nói, ai sẽ theo tung chúng ta? Ta nhìn thế nào không thấy. A Mùn, không nên quay đầu lại, ngươi đương nhiên không nhìn thấy, nếu như không phải gió thổi qua một áng mây lúc triển khai hình dáng có điểm không đúng, ngay cả ta cũng không phát hiện. Chúng ta từ Ỷ Sở Tạ Thần Cung vừa ra tới, có thể liền bị người theo dõi, không nên kinh hoàng, xem hắn là người nào, thuận tiện đem hắn bắt lại hỏi một chút ý đồ. A Mùn tốc độ không thay đổi vẫn bay về phía trước, lại lặng lẽ lấy ra truy thể chi đăng. Kiện pháp khí này hắn đã từng giao cho Lỷ Kệ, làm các tộc nhân tiến vào đủ kệ bình nguyên về sau, lần này lại cầm trở lại. Vật này ra từ Ỷ Sĩ Thần Điện chân tàng, vốn là từ đại tế ti Dụ Lì An bảo quản, Dụ Lì An năm đó phái người đuổi giết A Mùn lúc đưa nó giao cho thủ hạ, lại bị A Mùn lấy được. Lỷ Kệ thừa kế lão giả điên thuật luyện khí, nắm giữ kiện pháp khí này lúc lại tế luyện một phen, bây giờ truy lùng hiệu quả càng thêm thần kỳ. Nhưng món đồ này dù sao cũng là truy lùng dùng, mà A Mùn bây giờ là bị truy lùng, hắn lặng lẽ lấy ra truy thể chi đăng sau liền hướng phía dưới bay đi, trên không trung một cua quẹo tan biến tại một tòa ngọn núi to lớn sau. Một trận gió đánh xoáy thổi đi, kia không nhìn thấy người theo dõi cũng vòng qua ngọn núi. Không biết qua bao lâu, A Mùn mang theo Mốt Sở từ ngọn núi một bên kia lại bay trở lại, nguyên lai là vòng quanh ngọn núi chuyển cái vòng lớn, trở lại kẻ theo dõi đã từng qua địa phương. Truy thể chi đăng phát ra ánh sáng, quang ảnh trong xuất hiện một người. Người này là một vị nam tử trẻ tuổi, da trắng nõn nhìn qua rất trẻ trung, ngũ quan giống như hoàn mỹ đá cẩm thạch điêu, trong ánh mắt lại lộ ra oán hận vẻ mặt. Hắn ăn mặc như áng mây bình thường êm ái trường bào, trong tay cầm một cây thúy lục sắc trúc trượng, trượng đỉnh quấn vòng quanh một cái trông rất sống động rắn điêu. A Mùn không nhận biết người này, lại đột nhiên nhớ tới ở vương quốc bẫy bị lọn mỗ một ngôi thần điện bích họa trong ra mắt căn này xà trượng, trong lòng hiểu hắn là ai. Người này chính là Ỷ Sở Tạ nữ thần chồng trước Đu Mù Dịp, hắn không phải là bị Ỷ Sở Tạ phái sứ giả đưa vào minh phủ sao? Đủ Mù Dịt tỉ tỉn trệ tợ tỉn vẫn từng vì hắn tới tìm A Mùn, ý đồ bắt lại A Mùn đưa đến Minh phủ đem Đủ Mù Dịt đuổi đi ra, nhưng bị Ỷ Sở Tạ nữ thần ngăn cản. Đủ Mù Dịt đã từ Minh phủ thoát thân, sao sẽ xuất hiện ở nơi này, lại lặng lẽ theo dõi A Mùn đâu? A Mùn không khỏi nhíu mày một cái, cảm thấy chuyện có hơi phiền toái, hắn lấy ra một chi phi toa cùng một cái đại địa chi đồng giao cho Mốt Sở nói, ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, Lỉnh Kệ cùng mẹ Tạ chồng bọn họ vẫn còn ở thưa lòng chảo trong núi sâu chờ ngươi. Cái này quả đại địa chi đồng trong ghi chép ngươi muốn đến địa phương, bên trong còn có vườn địa đàng bản quy hoạch, ta giải quyết một ít chuyện sau đó sẽ tới. Mốt Sở có chút không yên tâm hỏi, là người nào đang theo dõi ngài, không cần ta giúp đỡ không? A Mùn lắc đầu một cái, không cần ngươi giúp một tay, hắn là Ỷ Sở Tạ nữ thần chồng trước Đu Mù Dịp, sợ rằng có chút vấn đề riêng muốn cùng ta âm thầm giải quyết. Mốt Sở vừa nghe lời này cũng không tốt nói thêm cái gì, lập tức triển khai phi toa kích bắn đi. Ỷ Sở Tạ chồng trước đến tìm A Mùn, những thứ này là nói không rõ chuyện riêng, còn chưa phải hỏi tới thì tốt hơn. Lúc này ngọn núi bên kia lại có một đạo gió lốc thổi ra, Đủ Mù Dịt cũng lặng lẽ lượn quanh đi qua, lại thấy phía trước có một người đột nhiên triển khai phi toa kích bắn đi, còn có một người gác tay đứng ở trên không trong. Đủ Mù Dịt không biết nên không nên lập tức đuổi theo, lúc này chỉ nghe thấy A Mùn thanh âm, Đủ Mù Dịt, ngươi vì sao một đường đuổi theo ta xa như vậy, tìm ta có việc sao? Đủ Mù Dịt thấy hành tung của mình đã bại lộ, dứt khoát không tiếp tục cần giấu, ở giữa không trung hiện ra thân hình nói, A Mùn, ngươi không ngờ nhận biết ta. Chương 188, gián dẫn. A Mùn rất thản nhiên lắc đầu nói, ta không nhận biết ngươi. Chẳng qua là ở thần điện bích họa trong ra mắt trong tay ngươi xà trượng, kia bích họa bên trên vẽ Đủ Mù Dịt thần cùng bản thân ngươi không hề giống, xấu xí rất, nhưng xà trượng là giống nhau. Đủ Mù Dịt chậm rãi áp sát, lấy xà trượng chỉ A Mùn nói, ngươi nếu nhận biết ta, còn dám nói chuyện như vậy, biết ta là ai không? A Mùn tiếp tục lắc đầu nói, trước kia không rõ ràng lắm, cho là ngươi là một vị thần linh, sau đó ta mới biết, ngươi là nắm giữ cấp 9 thành tựu bán thần, A Nù Nạ Kỳ thần hệ trong một vị thần sứ, nhưng vẫn là không rõ ràng lắm ngươi là làm gì, chỉ biết là ngươi đã từng là ỷ sở tạ nữ thần trợ phu. Chúng ta cũng không có đã từng quen biết, ngươi tìm đến ta làm gì? Đu Mù Di quát lên, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói ỷ sở tạ. Chúng ta là không có đã từng quen biết, nhưng cũng không có nghĩa là giữa ta ngươi không có có cựu hận, nếu như ngươi muốn trách vậy thì trách nàng đi, cái này tất cả đều là ỷ sở tạ gây họa. A Mùn một mực ở lắc đầu, ta không có chuyện gì thật là lạ ỷ sở tạ, ta mới vừa từ ỷ sở tạ thần cung đi ra, cũng không nghe nói nàng chọc cái gì họa. Đu Mù Di trong mắt vẻ oán hận càng đậm, trợn mắt nói, ngươi từ ỷ sở tạ thần cung đi ra, có biết ta từ nơi nào đi ra không? A Mùn rốt cuộc gật đầu, ta biết ta, ngươi từ nữ hoàng ỷ Dẹt Kỳ Gạn Minh trong phủ đi ra, chúc mừng ngươi thành công thoát khốn. Lần trước tỷ tỷ của ngươi trệ tở tin còn tới tìm ta, chính là muốn cứu ngươi đi ra, xem ra thật đem người cứu ra. A Mùn nhắc tới trệ tở tin cái tên này, Đu Mù Di giống như bị cái gì kích thích, thốt nhiên vẫn nộ quát, là ngươi hại nàng ở Minh trong phủ chịu khổ. Vung lên trong tay trúc trượng, không trung xuất hiện vô số quang ảnh cùng bụi bặm trạng sương mù, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trăm thước dài rắn khổng lồ, mở cái miệng rộng hướng A Mùn đánh tới. Kia rắn khổng lồ chưa nhào tới phụ cận, không trung liền tràn ngập một cỗ máu tanh khí tức, trong đó còn kèm theo kỳ dị hoa mai, hơi thở này có độc, hơn nữa có thể khiến người ta ý thức hoảng hốt. A Mùn đã sớm ở đề phòng, một cổ vô hình không gian lực lượng ngăn cách độc tức xâm nhập. Hắn chống rông phất tay tế ra phong ấn trí mắt, về phía trước hung hăng vung lên, giữa không trung huyền hóa ra một thanh cực lớn thập tự trường kiếm đang chém ở thân rắn bên trên. Không gian chung quanh thật giống như hướng một kiểm nhận co lại sụt lở, một cỗ lực lượng đem hết thảy vật cũng hướng trung gian đẩy cuốn, thập tự trường kiếm cùng rắn khổng lồ quang ảnh đồng thời cắn nát chôn vùi, phảng phất biến mất ở sụt lở trong không gian. Đu Mù Dịch cũng bị không gian co rút lại lực lượng đẩy về phía trước, sợi tóc bay lên trường sam vũ động. Hắn nắm chặt trúc trượng trên không trung sượng lại thân thể, lộ ra đã tiêu sái lại uy vũ, vậy mà ngay sau đó liền nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng lại run lên trúc trượng, trượng bên trên rắn điêu đột nhiên thay đổi sống, lại hóa thành một cái bắn nhanh phi xà trên không trung nhanh chóng bành trướng thân thể, cuốn vòng quanh há mồm tắt tới. Lần này không phải pháp lực biến ảo hư rắn, chính là một cái thật thật tại tại linh xà. A Mùn cũng không có cùng hắn đồng dạng bày ra dáng vẻ, lấy ra pháp trượng tiêu sái cách không đánh nhau hoa lệ thủ đoạn. Không gian sụt lở trong nháy mắt, A Mùn thân hình cũng bị đẩy về phía trước, hắn thuận thế bay nhanh đi, xuyên qua mới vừa toái diệt trường kiếm cùng rắn khổng lồ quang ảnh, ở một mảnh hỗn độn khí tức trong đột nhiên bắn ra, vung quyền đánh về phía Đủ Mù Dịch mặt. Thân là A Nũ Nạ Kỳ thần hệ nhiều năm thần sứ Đủ Mù Dịch, căn bản liền chưa thấy qua loại này lối đánh. A Mùn dáng vẻ này một vị cao cao tại thượng mang theo vô thượng vinh quang thần linh, đây quả thực là nhân gian đầu đường đánh lộn mà. Cũng được hắn phản ứng nhanh, đem bản thân tế luyện nhiều năm cùng tâm thần liên hệ một thể pháp trượng linh xà đánh ra ngoài. A Mùn nếu như bị con rắn này cắn, coi như linh hồn mạnh đến mấy thân sắc cũng sẽ có trong nháy mắt tê dại, đem trực tiếp từ trên đám mây té xuống. Nếu bị rắn quấn ở, như vậy linh hồn lực lượng cũng sẽ bị giam cầm, đem bị Đủ Mù Dịch bắt sống. Nếu như đổi thành bình thường thần linh, ai cũng sẽ không nguyện ý dây dưa loại này lối đánh, nhất định sẽ bay ngược đi lại dọn xong giá thức ung dung thi triển các loại thủ đoạn. Nhưng lại A Mùn căn bản liền không có tranh né, linh xà mới vừa bay ra hắn đã đến, một lật cổ tay quả đấm mở ra biến thành một con mang theo kim quang bàn tay thuận thế một bắt, trưởng duyên gần như là lướt qua miệng rắn trong nhanh chỉ kém lông tóc không có bị căn trúng, một nắm chặt đầu rắn, cứng rắn đem kia linh xà mở ra trên dưới quai hàm cầm ở chung một chỗ, đồng thời một cái tay khác cũng bắt được thân rắn. Điều này linh xà cùng Đủ Mù Dịch tâm thần cảm ứng một thể, nó một thanh bị bắt lại, Đủ Mù Dịch sắc mặt xanh mét, kinh hãi vận chuyển pháp lực. Linh xà phản ứng cực nhanh, đầu lâu cùng cổ bị bắt lại đồng thời, vẫy đuôi một cái thuận thế liền cuốn lấy A Mùn thân thể đang chuẩn bị vắt chặt. Đủ Mù Dịch ngay từ đầu còn muốn đem A Mùn bắt sống, không ngờ tràng diện trong nháy mắt liền trở nên hung hiểm như thế, lập tức muốn coi A Mùn là trận xoắn giết. A Mùn so linh xà nhanh hơn, hai tay nắm chặt cũng là dùng sức xoắn một phát, liền nghe liên tiếp giòn vang, kia cuốn quanh hắn linh xà hóa thành xanh biếc ánh sáng liên tiếp nổ tung. A Mùn áo khoác trong nháy mắt hóa thành cho bay, thiếp thân vậy rắn rắp một mảnh khét hư hại nhiều chỗ. Cái này linh xà là xà trượng biến thành, bị A Mùn xoắn giết sau lại khôi phục thành rắn điêu dáng vẻ xuất hiện ở Đủ Mù Dịch trúc trượng bên trên, nhưng Đủ Mù Dịch tế luyện nhiều năm linh lực đại tổn, hắn một trận khí huyết quay cuồng thiếu điều không khống chế được thân thể. Nhưng lại A Mùn bị đánh vào so Đủ Mù Dịch muốn lớn rất nhiều, Đủ Mù Dịch bị tổn thương chính là cùng linh xà liên hệ tâm thần, mà điều này linh xà là quấn ở A Mùn trên người bạo liệt. Vô luận là nguyên tố triệu hoán hay là không gian rời chuyển lực lượng cũng bị đánh nát vì một mảnh hỗn độn, A Mùn cũng nữa không khống chế được thân thể tiếp tục phi hành, sẽ nặng nề rơi xuống mặt đất. Đủ Mù Dịch đương nhiên biết rõ một điểm này, trong nháy mắt mất đi huyết sắc trên khuôn mặt lộ ra một tia mệt cười, vung lên pháp trượng lại chuẩn bị thi triển thủ đoạn đi cầm nã sắp rơi xuống A Mùn. Vậy mà pháp trượng còn không có nhắc tới, hắn liền kinh quát một tiếng, hai tay cầm trượng toàn lực về phía trước đẩy một cái. Nguyên lai là A Mùn ở gặp cực lớn đánh vào, không cách nào khống chế thần thuật phi hành dưới tình huống, không ngờ bay lên một cước đạp hướng ngực của hắn. Mới vừa rồi một hệ liệt biến hóa mặc dù phức tạp, nhưng cũng phát sinh trong nháy mắt, A Mùn là trên không trung bay nào, bắt lại linh xà cắn nát, kia cực lớn trùng kích lực khiến hắn trong nháy mắt mất đi đối thần thuật khống chế, nhưng là thân thể vẫn lấy quán tính bay về phía trước. Trên hai tay kim quang cũng bị chấn bể, hai cái tay cánh tay cũng trong nháy mắt tê dại bủn rủn, nhưng hắn thuận thế lắc một cái eo, tại sắp rơi xuống trước nhấc chân liền đạp. Đủ Mù Dịch bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng a, thần linh nào có như vậy đấu pháp. Người này trước mặt là thần đàn bên trên thần ạ mùn hay là trong phố xá dạ hán tử? Hắn tại tâm thần bị đánh vào trong nháy mắt cũng vận chuyển không là cái gì hùng mạnh thần thuật, chỉ có chỗ dựa thân thể cường hãn lực lượng nắm chặt pháp trượng đi đón đỡ. Phanh một tiếng vang trầm, ạ mùn một cước đang đạp ở trúc trượng trung gian. Một cước này lực lượng ngay cả cửa thành cũng có thể đá nát, nhưng căn này trúc trượng lại bền bỉ kinh người, phát ra kịch liệt rung động vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ạ mùn mượn lực lượng mèo, bị phản lực vứt cho bầu trời. Đủ mù dịch thân hình hướng phía dưới rung động bay ra, hoảng hốt đến mấy lần, nhanh lúc giống như một cái hư ảnh, sau đó trên không trung định cách chốc lát, tiếp theo vừa giống như một cái hư ảnh phi lạc, như vậy lấp lóe mấy lần, đã đứng ở phía dưới trên sườn núi. Đủ mù dịch là bị ạ mùn đá xuống tới, hoàn hảo là lăng không bị đá trong, không trung cũng không dựa vào, cũng không phải là hoàn toàn cứng rắn dựa vào thân thể tới kháng. Đủ mù dịch sau khi rơi xuống đất đứng thân hình, sợi tóc tung bay áo quần chưa loạn, nhìn qua so ạ mùn ung dung nhiều, hướng lên trời vung lên trúc trượng lại tại ngưng tụ pháp lực. Hắn muốn đứng trên mặt đất công kích rơi xuống ạ mùn, nếu như ạ mùn có thể trong nháy mắt này khôi phục năng lực phi hành, thông minh vậy nên vội vàng nhanh chóng xa. Nhưng ạ mùn căn bản không có lãng phí pháp lực khống chế thân hình, hắn lộn nhào bị đạn đến trời cao sau, giống như một tảng đá vậy té xuống. Giữa không trung lại có vô số xanh biếc bụi mù cùng sương mù tràn ngập, lập tức sẽ phải ngưng kết thành bóng rắn đem hắn quấn quanh. Vậy mà đủ mù dịt cười lạnh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn thấy rõ ạ mùn động tác. Ạ mùn trên không trung xoay người, hiện lên một đạo đường ạ dạ bổn rơi xuống, đã lấy ra một cây cung, đến mặt đất lúc vừa vặn đem cung kéo căng. Bốn bề truyền tới như muôn vàn đầu bò rừng gầm thét thanh âm, một cô đánh vào linh hồn lực lượng vững vàng đem đủ mù dịt phong tỏa. Ạ mùn không để ý đến bản thân rơi xuống nơi nào, chính là xúc mãn pháp lực chỉ đủ mù dịt không chớp mắt, trong tay hắn kéo ra chính là dịu gầm cung thần. Cung kéo ra thời điểm, ạ mùn vừa lúc rơi xuống đất, dưới chân bụi mù nổi lên bốn phía, cứng rắn đem một khối cực lớn sơn nham đạp sụp nửa bên, chân sau quỷ gối trong đá vụn. Giữa không trung vô số điều biến ảo bích quang chi rắn đã thành hình, đủ mù dịt chỉ cần vung lên pháp trượng liền có thể hướng ạ mùn triển khai công kích, nhưng cùng lúc cũng ý vị muốn gồng đỡ ạ mùn cái này tên. Hắn có một ý nghĩ chợt lóe do dự, nhưng ạ mùn cũng không do dự, dây cung bung lỏng một cái, hóa thành mấy chục đạo hư ảnh ở cung sống lưng trong dập dờn mà ra, phát ra như tóc gợn sóng lên thanh âm. Hắn tên bắn ra cũng không phải ở trên dây cung, giữa không trung truyền tới một tiếng bén nhọn minh rít gào, một thanh thập tự trưởng kiếm bắn thẳng đến đủ mù dịt. Ạ mùn bắn ra chính là phong ấn chí mắt, thanh kiếm này mới vừa rồi bị hắn ném ra hóa thành trăm thước trường kiếm chém chết rắn khổng lồ, không gian sụt lở co rút lại, cự kiếm quang ảnh cũng bị cắn nát biến mất, sau đó lần nữa biến thành bình thường trường kiếm bộ dáng từ phía trên rơi xuống, mà lúc này đủ mù dịt cùng Ạ mùn đã rơi xuống đất. Ạ mùn ở rơi xuống lúc mở cung, lực lượng dẫn dắt cũng là không trùng phong ấn chí mắt, sau khi rơi xuống đất vừa vặn bắn ra. Đủ mù dịt đã không để ý tới công kích Ạ mùn, pháp trượng một treo, kia giữa không trung ngưng tụ bóng rắn trong nháy mắt bạo tán thành từng đạo bích quang quấn quanh hướng phong ấn chí mắt. Mang theo bén nhọn tiếng gầm gừ phong ấn chi mắt đâm thủng từng mảnh một màn sáng thế tới bị trì hoãn, đủ mù dịt nhân cơ hội này ngã xuống đất lăn một vòng, thân hình hóa thành một cái phát ra lục quang kim xà chui tới. Kim xà dán ngọn cây nhảy lên, lại trên không trung hóa thành một đạo bích quang bay đi, hắn không ngờ chạy trốn. Đủ mù dịt thân là ạ nụ nạ kỳ thần hệ thần sứ đã sớm có cấp 9 thành tựu, pháp lực không thể bảo là không hùng mạnh, thủ đoạn không thể bảo là không cao siêu, trong tay xà trượng cũng là vô cùng thần kỳ. Nhưng là hắn hôm nay phạm vào một rất muốn chết sai lầm, liền là căn bản không hiểu rõ đối thủ của mình ạ mùn. Hắn ở Minh trong phủ đợi quá lâu, không hoàn toàn hiểu bên ngoài phát sinh biến hóa, coi như biết một ít, chỉ sợ cũng không thèm đi nghiên cứu ạ mùn cái này người phạm. Ở trong mắt hắn, ạ mùn bất quá là một đê tiện chấn đủ kẻ thợ mỏ, mặc dù đã có cao cấp thành tựu, nhưng lúc này mới thời gian mấy năm, có thể nào cùng hắn vị này cao cao tại thượng thần linh so sánh. Hắn cho là mình vừa hiện thân là có thể đem chấn ạ mùn ở, không có ý sợ tạ nữ thần che chở, tên tiểu tử thúi này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ ạ mùn căn bản liền không có sợ hãi, không chỉ có như vậy, hơn nữa chấn định để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Ạ mùn nhìn đủ mù dịt ánh mắt thậm chí giống như nhìn một vị đầu đường nghệ sĩ đang đùa rắn, thật ra tay lúc lại không có chút nào út út mở mở, hơn nữa không để ý đến đủ mù dịt là cái gì mô típ, cũng bất kể thần linh đấu pháp cũng là như thế nào thói quen, hoàn toàn ấn phương thức của mình tới. Hắn mặc dù không sợ đủ mù dịt, nhưng ra tay lúc giống như ở trên chiến trường thời khắc đối mặt sinh tử lựa chọn xông lên đánh giết, thậm chí ngay cả phi cước đạp người loại này chiêu số cũng sử xuất ra. Có một việc là đủ mù dịt vạn vạn không nghĩ tới, Ạ mùn mặc dù chỉ là chừng 20 tiểu tử, nhưng lại có năm đó mèo thần bạ tẹt trải qua trong tâm cảnh. Đủ mù dịt cảm giác ngay từ đầu là giận, sau đó là kinh, kinh sau là hận, hận xong chính là sợ. Ạ mùn ở khoảng cách gần như vậy, lấy dịu games cung thần bắn ra phong ấn chi mắt quá dọa người. Nếu bị mũi tên này đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương, coi như công kích của hắn đồng thời cũng có thể thương nặng Ạ mùn thì có ý nghĩa gì chứ? Ạ mùn sống chết nào có an nguy của mình trọng yếu, loại này lối đánh hắn nhưng chịu không nổi, không đáng ra cùng cái này hồn tiểu tử liều mạng, hay là vội vàng nhanh chóng đi, ngược lại phía sau còn có thủ đoạn có thể thu thập Ạ mùn. Kim xà mới vừa hóa thành bích quang bay đi. Phong ấn chi mắt liền đâm rách từng đạo màn sáng cắm ở đủ mù dịt chỗ mới đứng vừa rồi, ngay sau đó bị một cái tay rút lên. Ạ mùn thấy đủ mù dịt chạy trốn, dập chân một cái bay vút tới rút lên kiếm cũng hướng thiên không bay đi, quát to, đủ mù dịt, ngươi đứng lại. Lời còn chưa nói hết đâu, ai hạn chế tở tỉn ở Minh trong phủ chịu khổ. Ngươi nói cho ta rõ. Đủ mù dịt như thế nào nghe hắn, trên không trung tiếp tục phi đột, Ạ mùn cầm trong tay phong ấn chi mắt không ngừng theo sát, cứ như vậy đuổi theo không biết bao lâu, quần sơn dần dần thấp nằm, đã sắp đến Ạ Sĩ Dị Ạ cao nguyên danh giới. Phương xa lại xuất hiện một cái cực lớn dãy núi, đây là xuyên qua ạ xỉ gì ạ cao nguyên đến đủ kẹ bình nguyên cuối cùng một lớp bình phong, sơn thế cao vút quái thạch lởm chởm, lưng chừng núi trở xuống sinh trưởng tươi tốt rừng rậm, trong núi hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết nứt cùng huyệt động. Đủ mù dị hóa thành bích quang xuống phía dưới gặp lại, đột nhiên ra tốc hướng sườn núi bay đi, hắn đại khái là bị ạ mùn ép quá, muốn tránh tiến cái này cực lớn trong dãy núi. Nếu ạ mùn không để ý không có khóa chặt hắn vị trí, tại dạng này trong núi muốn đem hắn tìm ra tới gần như không có khả năng. Ạ mùn lăng không phi lạc hướng sườn núi đánh tới, lại đột nhiên giữa sượng lại thân hình. Hắn vốn hẳn nên ra tốc vững vàng nhìn chăm chú vào đủ mù dịt, lại ngừng lại, trơ mắt nhìn đủ mù dịt biến mất ở trình chắc cảm ứng ra, đuổi theo lâu như vậy, lại nói không đuổi cũng không đuổi theo, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ạ mùn cao mày tựa như đang suy tư, đột nhiên lại quay người lại vung kiếm, phảng phất đem không gian cắt một cái lối đi, thân hình ở biến mất tại chỗ, quang ảnh một mảnh hoàng hốt trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm xích ra. Đang ở chỗ hắn biến mất, lại rơi xuống một chi quyền trụ, đánh xoáy triển khai, một dòng lực lượng vô hình kích tán. Ạ mùn buông tha cho truy kích, đột nhiên rời đi đất đặt chân còn triển khai một chi cao cấp quyền trụ, cái này một hệ liệt động tác đơn giản là không giải thích được, hơn nữa hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ạ mùn từng có chân quý nhất quyền trụ đương nhiên là hủy diệt bao táp, ở nệ rô đơn độc lưu lại ba chi quyền trụ trong, ngoài ra hai chi theo thứ tự là không gian chạy loạn cùng tin tức trốn vùi. Dựa vào kia hai chi quyển trục cùng với họ xì dịt sương sườn, ạ mùn năm đó mới có thể từ nữ hoàng ý dẹt kỳ gạn mình trong phủ thoát thân. Trên đời khó tìm nữa tìm nệ rổ cái loại đó quyển trục chế tác đại sư, ạ mùn sau đó mặc dù lại có rất nhiều chi quyển trục, lại cũng tìm không được nữa có thể cùng không gian chạy loạn hoặc tin tức trôn vùi cùng so sánh. Hắn giờ phút này triển khai là một chi cao cấp tin tức thần thuật quyển trục, tên là tan biến chi mắt, có thể trong nháy mắt phá hư các loại tin tức thần thuật ngụy trang, đồng thời để cho vùng không gian này trở nên pháp lực loạn xạ ai cũng khó mà chính xác. Đây là một loại phi thường chân quý quyển trục. Công hiệu quả dù không thể cùng tin tức trôn vùi so sánh, nhưng đã là ạ mùn trước mắt có tốt nhất tin tức quyển trục. Kể từ cùng quân đoàn đủ dục sau đại chiến, ạ mùn lại không có sử dụng qua quyển trục, thậm chí cầm trong tay quyển trục phần lớn cũng cho môn đồ, bản thân chỉ để lại mấy chi mà thôi. Một mặt là bởi vì hắn không tiếp tục gặp được sinh tử tương bác trường hợp, mặt khác nắm giữ bản nguyên lực lượng cấp 8 thành tựu sau, quyển trục đối bản thân của hắn chỗ dùng cũng càng ngày càng nhỏ. Quyển trục chỗ tốt là có thể thi triển các loại thần thuật nhưng lại không cần tiêu hao pháp lực của mình, nhưng là triển khai quyển trục cần thời gian, cũng cần người sử dụng khống chế thần thuật phạm vi công kích cùng phương hướng. Thời gian này mặc dù quá ngắn, nhưng đối với trên đời cao thủ hàng đầu mà nói, thường thường đủ để quyết phân thắng thua hoặc sinh tử. Tỷ như đối mặt ẻn kỳ dù cái loại đó đối thủ, kịch đấu trong căn bản không kịp sử dụng quyền trục, người bình thường coi như có thể triển khai quyền trục, lấy ẻn kỳ dù phản ứng cùng tốc độ, cũng có thể kịp thời tránh sang quyền trục phạm vi công kích ra, nó dù sao cũng không phải là người sử dụng bản thân tùy tâm khống chế thuần phát thần thuật. Hơn nữa uy lực rất lớn công kích quyền trục còn có một cái tai hại, ở hỗn chiến trong sử dụng khó phân địch ta, thường thường dễ dàng tạo thành nội thương. Nhưng là hôm nay ạ mùn đột nhiên lại dùng quyền trục công kích phạm vi là bản thân chỗ mới đứng vừa rồi, thế ra như vậy một chi chân quý quyển trục chỉ là vì nhìn một cái. Bởi vì hắn cảm thấy có điểm không đúng, đột nhiên ý thức được một loại khả năng, đủ mù dịt là tại chạy trốn trong cố ý muốn đem hắn dẫn tới cái chỗ này tới. Mới vừa rồi kia lần kịch chiến, nếu như là bình thường so tài vậy, đương nhiên là đủ mù dịt thua. Nhưng nếu như là sinh tử tương bác, đủ mù dịt cũng không có mất đi lực phản kích, thực lực của hắn hoàn toàn có thể tiếp tục cùng ạ mùn đánh nhau. Chạy trốn có thể là bị ạ mùn dọa, hoặc là hắn không muốn liều mạng, nếu như là như vậy, vậy hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất biến mất mới đúng, nhưng đủ mù dịt hết lần này đến lần khác không có. Ạ mùn cũng không phải là mỗi một loại thủ đoạn cũng cao hơn đủ mù dịt siêu, ít nhất đủ mù dịt trên không trung phi độn tốc độ tương đương nhanh, so ngự phong phi tòa còn nhanh hơn nhiều. Hắn ở trên sườn núi lăn đất biến thân kim xà lại hóa thành một đạo bích quang bay lên, ạ mùn bắn ra phong ấn chi mắt cũng không bắn trúng, nếu liền lấy không đổi tốc độ chạy trốn, ạ mùn là không có cách nào đuổi theo hắn. Nhưng là hắn bay đến giữa không trung sau tốc độ liền chậm lại, vừa vặn có thể để cho ạ mùn trinh chắc thần thuật xa xa phong tỏa, một đường đuổi đi theo. Có thể là hắn mệt mỏi, hoặc là hắn cái loại đó trong nháy mắt phi độn chỉ là một loại bùng nổ kỹ năng, giống như người ngắn cách vọt lên cùng khoảng cách dài buôn tập tốc độ không thể nào vậy. Nhưng là ạ mùn đuổi kịp ngọn núi lớn này phụ cận lúc, đủ mù dịt lại trên không trung đột nhiên gia tốc, trực tiếp đánh về phía sườn núi, điều này nói rõ đủ mù dịt mới vừa rồi cũng hoàn toàn có thể bay nhanh hơn. Nếu như đủ mù dịt thật sự là nghĩ chạy trối chết lời, đã sớm bỏ trốn ạ mùn truy lùng, sao khổ trì hoãn đến bây giờ lại tăng tốc, gần như cũng mau chạy không thoát. Ạ mùn kinh ngạc giữa liền nghĩ đến một loại khả năng, đủ mù dịt đối tốc độ phi thường tự tin. Hắn có thể bảo đảm không để cho ạ mùn ở nửa đường đuổi theo, lại cố ý đem hắn dẫn tới một chuyện trước chuẩn bị xong địa phương. Bất luận có hay không loại khả năng này, ạ mùn tâm niệm quyết tuyệt, lập tức liền dựng lại thân hình không còn đuổi theo. Hơn nữa ngay sau đó lắc mình rời đổi vị trí thuận tay ném ra tan biến chi mắt. Hắn sử dụng quyển trục xưa nay không đau lòng, hơn nữa dứt khoát lênh lẹ, bất kể có hay không mai phục ở nơi nào, trước xác định bên người không có vấn đề lại nói. Chương 189, hoa lệ xoay người. Tan biến chi mắt triển khai cũng không phải là một loại công kích thần thuật. Quyển trục biến mất hóa thành trong suốt sóng khí nhanh chóng trên không trung lan tràn. Cách ạ mùn mới vừa rồi đặt chân chỗ ước chừng 30 bước địa phương xa, đột nhiên xuất hiện một người thân hình. Này người tay cầm một cây màu xám trắng gai nhọn, khúc thân thể giống như một trường xúc thế kéo căng cung, tùy thời là có thể đem bản thân kích bắn ra phát động công kích. Ạ mùn lấy làm kinh hãi, hắn nhận biết người này chính là ở hắc hỏa trong đầm lầy ý đồ ám sát hắn Minh Nguyệt Dạ. Minh Nguyệt Dạ là ạ mùn gặp qua am hiểu nhất tiềm hành đối thủ, Mới vừa rồi ạ mùn một mực xít sao phong tỏa phi độn đủ mù dịp, sự chú ý đều bị hấp dẫn đến phía trước, không ngờ Minh Nguyệt Dạ vậy mà ở giữa không trung đã ẩn nút đến gần như vậy vị trí. Khá hơn nữa tiềm hành kỹ ra tay thời vậy sẽ bại lộ thân hình, nhưng là cách càng gần, phát khởi công kích càng đột nhiên, uy hiếp cũng lại càng lớn. Giống như Minh Nguyệt Dạ loại cao thủ này tại khoảng cách gần như vậy toàn lực đánh úp, coi như là ạ mùn cũng rất khó bảo vệ tốt, may nhờ phản ứng của hắn cơ cảnh không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Minh Nguyệt Dạ hiển nhiên cùng đủ mù dịt là một phe, đủ mù dịt không thể đồng phục ạ mùn liền đem hắn đưa tới cái chỗ này, ạ mùn bay qua thời điểm, Minh Nguyệt Dạ đang có thể phát ra một kích chí mạng. Hắn đã sớm chuẩn bị xong đang muốn xuất thủ, ạ mùn lại đột nhiên dừng thân hình ngay sau đó liền ở tại chỗ biến mất, một chi tan biến chi mắt bị triển khai, vậy mà để cho hắn ở giữa không trung hiện lộ thân hình. Minh Nguyệt Dạ so ạ mùn còn kinh ngạc hơn. Phản ứng đầu tiên là sự tình bại lộ, ạ mùn đã sớm chuẩn bị muốn đối phó hắn. Ạ mùn cũng không có cho hắn thời gian đi tự cân nhắc tỉ mỉ, vừa nhìn thấy Minh Nguyệt Dạ hiện thân, lập tức khẽ quát một tiếng từ bên ngoài trăm bước đánh bay mà tới, người chưa đến, toàn thân khớp xương đã phát ra liên tiếp giòn vang, một cổ cùng bạo khí tức tràn ngập mà ra. Minh Nguyệt Dạ xuất hiện ở nơi này để cho ạ mùn phi thường ngoài ý muốn, bởi vì hắn hiểu vị này thích khách cường hãn biến thân kỹ năng. Hôm nay không phải đêm trăng tròn mà là nguyệt hối lúc, bây giờ là ban ngày ánh nắng đang nồng nặc, chính là Minh Nguyệt Dạ biến thân kỹ năng phát huy lực lượng nhất bất lợi thời điểm. Hơn nữa căn cứ Zone phán đoán, Minh Nguyệt Dạ ít nhất phải nghỉ ngơi nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng, giống như hắn loại này thích khách giám sát tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải là không có hạn chế, nếu không không khỏi quá kinh khủng. Nhưng coi như Minh Nguyệt Dạ không sử dụng cuồng bạo lực lượng biến thân kỹ năng, cũng là một vị tỉnh táo mà đáng sợ người ám sát trọng yếu nhất chính là xuất kỳ bất ý, ạ mùn căn bản không có nghĩ đến sẽ vào lúc này nơi đây gặp gỡ Minh Nguyệt Dạ, nhìn từ điểm này, vị này thích khách làm rất thành công, nhưng không may hắn rất tình cờ bại lộ. Minh Nguyệt Dạ sẽ vào lúc này này động thủ, một phương diện chính là vì ngoài dự đoán để cho ạ mùn không có chút nào phòng bị, mặt khác còn không có khôi phục trạng thái tuột cùng liền dám nữa thứ tới tìm phiền toái, nhất định là bởi vì có đủ mù dịch liên thủ. Đồng thời đối phó như vậy hai vị cao thủ rất hóc đúa cũng rất nguy hiểm, cho nên ạ mùn phản ứng đầu tiên là muốn đuổi ở đủ mù dịch trở lại giáp công chức giải quyết hết Minh Nguyệt Dạ, lập tức tiến vào trong thời gian ngắn có thể khiến tốc độ phản ứng cùng lực lượng cường hãn nhất cuồng bạo trạng thái. Sử dụng lực lượng cuồng bạo cũng không phải là không có giá cao, một khi tiến vào loại trạng thái này, tăng cường lực lượng nào đó đồng thời cũng hạn chế lực lượng khác. Ạ mùn không thể sử dụng nữa phi hành thần thuật, gặp nhau từ không trung té xuống. Nhưng hắn tiến vào cuồng bạo trạng thái trước đã bay lên trên hướng, dựa vào tốc độ cực nhanh quán tính bắn tới Minh Nguyệt Dạ trước người, vung lên phong ấn chi mắt hung hăng bổ tới. Kiếm sắc bén mang theo chói mắt kim quang, coi như là một tòa núi nhỏ cũng có thể trẻ thành hai nửa. Hùng mạnh uy áp cùng bùng nổ năng lượng đã đem Minh Nguyệt Dạ ở giữa không trung phong tỏa, người ám sát biến thành gặp tập kích người. Minh Nguyệt Dạ trong hoảng loạn vung lên gai nhọn đón đỡ, gai nhọn mang theo hú dài tạo thành một đạo sóng xung kích đem người bao vây. Kiếm mang chém ở trên mũi nhọn hư không tiêu thất, lại ở phía sau hắn không xa bắn ra, liền giống bị một vùng không gian không tên che giấu sau đó sẽ xuất hiện. Minh Nguyệt Dạ pháp lực không yếu, cũng am hiểu ở cận chiến trong sử dụng thần thuật kỹ xảo, miễn cưỡng ngăn trở ạ mùn uy lực vô cùng một kiếm. Thân hình rung động hướng phía dưới tung bay, bị ạ mùn một kiếm từ không trung chém rớt. Ạ mùn cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, đi theo hắn từ không trung rơi xuống lại là chém xuống một kiếm. Minh Nguyệt Dạ ở trong khi rơi chỉ có thể giơ đâm đón đỡ, kiếm mang cùng gai nhọn đánh nhau lại là đồng dạng một màn, mới vừa ổn định thân hình lần nữa ra tốc rơi xuống. Ạ mùn trên không trung vung kiếm lâm vô ích hạ kích, mang theo một cỗ gần như điên cuồng lực lượng, mỗi một kiếm đánh cho đều là lại hung ác lại chuẩn. Kia Minh Nguyệt Dạ thật là một kẻ hung ác, bị đuổi theo từ không trung rơi xuống lúc liên tiếp đón đỡ hóa giải. Hai người giống như hai khối không ngừng va chạm sao rơi hướng dưới chân núi phi lạc. Minh Nguyệt Dạ lúc rơi xuống đất phát ra ầm vang một tiếng thật lớn, chấn trong rừng rậm một mảng lớn cây cối tàn nhánh bay ngang, hoàn toàn trên đất đập ra một hố sâu. Không chờ hắn từ trong hố nhảy ra, Ạ mùn đã rơi xuống đất đứng ở hố to ranh giới, vung lên kiếm mang vẫn là đương đầu liền chém. Coi như Minh Nguyệt Dạ thân pháp mau hơn nữa, giờ phút này đã không kịp từ trong hầm thoát thân, chỉ muốn chống đỡ trong có chút sơ hở chỉ sợ cũng sẽ bị ạ mùn một kiếm chém thành hai khúc. Hắn cơ múa gai nhọn động tác cũng không lớn, qua lại đón đỡ mang theo trường hào thanh cùng sóng xung kích, đem trên dưới quanh người bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, một mặt quát to nói, "Đủ mù dịt, ngươi vẫn còn ở dây dưa cái gì?" Lúc này một đạo bích quang lại từ đủ mù dịt mới vừa rồi phi lạc giữa sườn núi bắn ra, xông thẳng hai người kịch đấu chỗ chạy tới, đủ mù dịt thanh âm quát lên, "Ngươi không phải khoe khoang tiềm hành thuật tiên hạ vô song sao? Làm sao sẽ bại lộ rồi? Ta còn không có đem tiểu tử thúi này dẫn vào bẫy giờ đâu." Minh Nguyệt Dạ giận dữ hét, "Nhất định là ngươi xảy ra vấn đề gì, để cho hắn nhìn thấu sơ hở." Minh Nguyệt Dạ đã lâm vào khổ đấu trong, khóe miệng thậm chí cũng rịn ra tia máu, hiển nhiên bị ạ mùn kia một bữa cuồng chém chấn thương, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng, lại lần nữa với rất bất lợi tình cảnh hạ cùng ạ mùn ra tay, đã bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng giờ phút này hắn cùng với đủ mù dịt giữa nói chuyện, giọng điệu lại không có đem ạ mùn để ở trong mắt, có lẽ ở hai người này xem ra, tạo thành liên thủ giáp công sau nhất định có thể chiến thắng trong tầm tay. Ạ mùn không lên tiếng, đang ở đủ mù dịt sắp chạy tới lúc, đột nhiên xoay tay lại một kiếm chém về phía bản thân, kiếm mang dán sau lưng chém gục, hắn dây lắc kiếm thế quay người lại. Cái này xoay người quá kỳ dị, quá hoa lệ, vượt quá người bình thường sức tưởng tượng, hắn xoay người lại nhưng vẫn mặt hướng tại chỗ, bởi vì lúc này xuất hiện chính là hai mặt bốn cánh tay ạ mùn, cái này quay người lại hóa ra ngoài ra hai cái tay cánh tay cùng một bộ khuôn mặt. Cầm trong tay phong ấn mắt ạ mùn vẫn đứng ở hố to bên liên tiếp chém ra kiếm quang, để cho Minh Nguyệt Dạ không thoát thân được, kia lực lượng cuồng bạo đem sâu trong lòng đất cứng rắn tầng nham thạch chém bụi mảnh nổi lên bốn phía. Bay vụt đá vụn cũng được công kích lợi khí, đánh ở Minh Nguyệt Dạ hộ thân sóng xung kích bên trên phát ra không ngừng ong ong âm thanh, hố to đấy đã thành một hình. Xoay người ạ mùn cầm trong tay dịu games cung thần, kéo ra dây cùng hướng bay tới bích quang bắn ra một mũi tên. Lần này bắn cũng không phải là hữu hình chi tiễn, mà là một cỗ thuần túy năng lượng, dây cung vừa vang lên liền thuần phát tới, đủ mù dịt tốc độ mau hơn nữa cũng không tránh khỏi. Liền nghe phanh một tiếng, cách đó không xa bích quang nổ tung hiện ra đủ mù dịt thân hình, hắn cầm trong tay trúc trượng kinh quát lên, ngươi có thể nào sẽ thủ đoạn như vậy? Mặt hướng Minh Nguyệt Dạ ạ mùn đang đứng ở cuồng bạo trong trạng thái, sợi tóc tung bay con mắt xuất tinh ánh sáng, mà xoay người đối mặt đủ mù dịt ạ mùn lại vẻ mặt như thường, trong tiếng nói thậm chí nghe không ra một tia khói lửa, nhàn nhạt đáp, đây là ta chỗ ân chứng cảnh giới, giống nhau cấp 9 thành tựu cũng có chia cao thấp. Mặt ngươi đối ta, có thể gọi là ạ la hạ. Ạ mùn sử ra loại thủ đoạn này ra đủ mù dịt ngoài dự liệu, đây cũng không phải là sử dụng tin tức thần thuật hóa ra ảo ảnh, cũng không phải sử dụng biến hình thần thuật biến hóa một người tướng mạo. Hai cái ạ mùn đều có này ấn chứng cảnh giới, có đầy đủ nhân cách thân phận, thậm chí tu luyện pháp lực cùng am hiểu thủ đoạn đều không quá đồng dạng. Đánh cái không thích hợp tỷ dụ, nó giống như một người lấy thân phận khác nhau đang cùng trên đời người bất đồng giao thiệp với. Đây là có sinh sôi không ngừng cấp 9 thành tựu sau tu luyện ấn chứng cảnh giới, là pháp lực cường đại hơn, thấy biết càng huyền diệu hơn sau đột phá. Không có người dạy qua ạ mùn là ở núi Sinai bên trên hướng mốt sở hiện lộ mặt mũi sau tự đi lĩnh ngộ, giống như trong chỗ ưu minh mở ra khác một đôi mắt. Bản nguyên lực lượng tu luyện có hay không nhất định phải trải qua quá trình này. Ạ mùn cũng không rõ ràng lắm, thủ đoạn như vậy mặc dù thần kỳ nhưng là cũng có giá cao, nhất định phải đem các đầy đủ thân phận muốn tu luyện đến cấp 9 thành tiểu tuật cùng, cũng dung hợp vô ngại, mới có thể tự chủ bước ra một bước cuối cùng đạt tới siêu thoát vĩnh sinh cảnh giới. Ạ mùn giờ phút này biểu diễn biến hóa cũng cùng hắn đã từng tu luyện một thể hai mặt lực lượng có liên quan, ở lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng sau. Ạ mùn đã hiểu chân chính con đường không có vấn đề một thể hai mặt, nhưng bản thân của hắn tu luyện dù sao từng có một đoạn như vậy trải qua, có người khác chưa từng có cảm ngộ. Giờ phút này Ạ mùn giống như một vị cấp 9 đại võ sĩ cùng Minh Nguyệt Dạ vung kiếm đánh nhau, vừa giống như một kẻ cấp 9 đại thần thuật sư cầm trong tay cung thần cùng đủ mù dịt giằng co, hai loại thân phận giữa còn có thể với nhau mượn lực lượng. Đủ mù dịt tức xì khói quát lên, là ỷ sở tạ dạy ngươi sao? Nàng chẳng lẽ vi phạm lời thề của mình? Ạ mùn cười lạnh nói, ngươi vì sao cũng phải nghĩ như vậy? Nay cảnh giới ngươi không có linh ngộ, học là không học được. Nó cũng không phải là đi học viết chữ. Đợi đến ngươi chân chính có thể lĩnh ngộ một ngày kia, không cần ai dạy ngươi. Đáng thương đủ mù dịt thần, cái này mấy trăm năm ngươi là sống uổng. Đủ mù dịt sắc mặt tái xanh, ngươi lại dám cười nhạo ta. Ạ mùn bĩu môi một cái, ngươi là tự rước lấy nhục, ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có, cũng trước giờ không nghĩ tới muốn đánh liên hệ gì, là chính ngươi tìm tới cửa. Hai người này đang khi nói chuyện ra tay nhưng không có chút nào út út mở mở, Ạ mùn cung trong tay dây cung liền phát, từng đạo vô hình năng lượng ngưng tụ mà thành phi tiễn, xuất hiện ở đủ mù dịt các cái phương vị bắn nhanh mà tới. Đủ mù dịt huy động trúc trượng, giữa thiên địa phảng phất cũng tràn đầy tư tư tiếng, nghe vào lệnh xương người cũng tê dại, đem vô hình kia năng lượng tên nhất nhất đánh tan. Trong tay hắn trúc trượng còn phân ra bích quang, giống như từng cái bay múa điện xả hướng ạ mùn đánh tới. Ạ mùn cung trong tay dây cung liên chiến nhanh đã không thấy rõ dây cung ảnh, trước người có nhiều đóa năng lượng bùng nổ quang mang lóe lên, không ngừng đánh tan bay tập điện xả, đã dần dần thuộc về thủ thế, chủ động công hướng đủ mù dịt tên càng ngày càng ít. Phân thân biến hóa đồng thời đối phó hai người, ạ mùn hay là chênh lệch điểm hòa hầu, xem ra không thể nào thủ thắng, dần dần thua không nghi ngờ. Mà Minh Nguyệt Dạ thấy đủ mù dịt đã cùng ạ mùn giao thủ, phấn chấn tinh thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chống rông tăng vọt lại biến thân làm nửa người nửa sói hung hãn bộ dáng. Ở ạ mùn vung kiếm dưới sự công kích, trong hồ lớn đã trở thành loạn thạch, bụi mù, kiếm mang đánh tan khủng bố thế giới, hắn mang thương sắp không chịu đựng nổi nữa, rất bất lợi trong hoàn cảnh cũng nảy sinh ác độc tiến vào cuồng bạo trạng thái, mặc dù sau đó có thể sẽ bị thương nặng hơn, nhưng giờ phút này trước cầu đem ạ mùn giải quyết hết lại nói. Nghe ạ mùn sau lưng truyền tới gào thét cùng với liên tiếp như tiếng sấm cách tiếng va chạm, đủ mù dịt liền biết Minh Nguyệt Dạ này sinh ác độc. Vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, mang theo cười lạnh giọng nói, "Ạ Mùn, ngươi quả nhiên thật sự có tài, thậm chí ngay cả ta cũng dám đuổi, nhưng một mình ngươi tuyệt không phải hai người chúng ta đối thủ." Vội vàng thúc thủ chịu trói đi, rơi vào trong tay ta còn có thể sống, nếu để cho Minh Nguyệt Dạ xử trí, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ạ Mùn đột nhiên cười, không nhanh không chậm nói với Đủ Mù Dịt, "Ngươi mới vừa rồi thoát được rất nhanh, nhưng ngươi quên ta cũng là sẽ trốn. Ta rất bội phục tốc độ của ngươi, nếu ta trốn chạy lời, ngươi nhất định có thể đuổi kịp, nhưng là một mình ngươi dám đuổi sao? Ta vì sao còn không có chạy trốn?" Chẳng qua là muốn đem lời hỏi rõ, ngươi nói trẻ tở tỉn ở mình trong phủ chịu khổ, lại là chuyện gì xảy ra? Ạ mùn lời nói này đem đủ mù dịt cho nghẹn lại, nhất thời quên trả lời. Đúng vậy, ạ mùn cũng có thể chạy trốn a, đánh không lại xoay người bay đi là được. Minh Nguyệt Dạ đã bị thương, cuồng bạo trạng thái hạ không có thể phi hành, một khi kết thúc cuồng bạo trạng thái, hắn sẽ trở nên rất suy yếu, thương thế cũng sẽ trở nên nặng hơn, là không thể nào đuổi theo ạ mùn. Đủ mù dịt tốc độ ngược lại rất nhanh, nhưng là một mình hắn còn dám đuổi theo ạ mùn sao? Ạ mùn đánh không lại bọn họ là có thể trốn chạy. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa trốn, chẳng qua là muốn đem lời hỏi rõ. Đủ mù dịt ngây người một lúc giữa đang chuẩn bị nói gì, trang diện lại lên ngoài ý muốn biến hóa. Giữa không trung bản có vô số đạo kích tán phong cùng vặn vẹo quang ảnh, giờ phút này đột nhiên bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, nương tụ thành trường điều trạng vì dây thường xuân thực hình, dậm dạp chẳng chỉ hướng đủ mù dịt quấn quanh tới. Có người chạy tới, đột nhiên ra tay đánh lén Đủ Mù Dịt. Đủ Mù Dịt hú lên quái dị không để ý tới tấn công Hạ Mùn, trúc trượng bên trên nổ tung vô số đạo bích quang cắn nát không trung quấn tới dây thường xuân, dậm chân một cái đang chuẩn bị bay đi, một bên trong hư không đột nhiên lại đưa ra một cây cán dài cự truy, mang theo tia tia điện quang hung hăng đập xuống. Đủ Mù Dịt trong tay trúc trượng biến ảo thành một cây cực lớn trường côn, chạm mặt chống chọi cự truy phát ra điếc tai tiếng nổ, trường côn hư ảnh bị đánh nát, hắn mượn lực hướng một hướng khác bay ngược đi, đồng thời vung ra một mảnh bích nhận chém ra cản đường dây thường xuân. Tiểu tử này thời điểm chạy trốn phản ứng thật là nhanh, nhưng là sớm có người đề phòng hắn ngón này, khi hắn lao ra dây thường xuân quấn quanh lúc, chạm mặt đột nhiên triển khai một trương bích tấm vong lớn màu xanh lục. Cái lưới này cũng là dây mây đan dệt mà thành, phía trên còn mang theo mới mẹ cánh quạt danh giới sắc bén giống như từng nhánh đòn đao. Đủ Mù Dịt đụng vào trên web thầm kêu một tiếng không tốt, lan một vòng thân nghị hóa thành kim xà lại bỏ chạy đã muộn. Tấm lưới này như có linh tính, ngay sau đó có rút lại đem hắn bao ở trong đó, nặng nề té rớt trên đất. Trong núi rừng đi ra ba người, trung gian chính là ỷ sợ tạ nữ thần tinh linh thị nữ xuất ra. Bên trái là một vị khoác áo giáp trần trụi cánh tay tinh tráng nam tử, cầm trong tay một cây cán dài cự truy, hắn là ỷ sợ tạ nữ thần chỉ dẫn thần sứ, tên là Lũ Lệnh. Bên phải là một vị giữ lại hàm râu người đàn ông trung niên, ăn mặc trường bào màu trắng, tên gọi Cả Dạ, hắn cùng với Lũ Lệnh vậy cũng là ỷ sợ tạ nữ thần chỉ dẫn thần sứ. Ỷ sợ tạ nữ thần trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh đã rất nhiều năm, có được chính mình ỷ sợ tạ thần cung, ở đại lục Thiên Xu các cái địa phương có nhiều chỗ thần điện, cũng có cả mấy phiến độc lập tiểu thần vực. Nhiều năm như vậy nàng không thể nào không có chỉ dẫn qua những người khác. Cả Dạ cùng Lũ Lệnh là dưới tay nàng đắc lực nhất thần sứ, hai ngày trước Cả Mùn vẫn còn ở ỷ sở tạ thần trong cung cùng hai người này gặp qua một lần. Lũ Lệnh từng là một vị đại võ sĩ, mà bây giờ đã có bản nguyên lực lượng cấp 8 thành tựu. Mà Cả Dạ từng là vương quốc Baby Lòn một kẻ đại thần thuật sư, may mắn bị ỷ sở tạ nữ thần chỉ dẫn gia nhập Anunnaki thần hệ, bây giờ cũng có bản nguyên lực lượng cấp 8 thành tựu. Cả Mùn vừa nhìn thấy ba người này liền ý thức được một chuyện, Đủ Mù Dịt ở ỷ sở tạ thần bên ngoài cung theo dõi bản thân, ỷ sở tạ nữ thần sợ rằng có phát giác, phái cái này ba tên thần sứ tới tiếp ứng. Kết quả đúng vào lúc này chạy tới, bắt giữ khó khăn nhất bắt được Đủ Mù Dịt. A Mùn thu hồi cung thần hỏi, các ngươi sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cả Dạ nhắc tới trên đất co lại thành một đoàn lưới mây run lên, Đủ Mù Dịt thân hình lại lộ ra, trên người lại bị màu vàng xanh lá dây thừng quấn quanh hiện lên chói vô hình. Những thứ này dây thừng nói vậy chính là kia lưới mây biến thành, có thể khóa lại Đủ Mù Dịt biến hóa cùng lực lượng. Đủ Mù Dịt sắc mặt khó coi vô cùng. Sụp Dạ đáp, nữ thần phát hiện Đủ Mù Dịt từng xuất hiện ở vườn hoa hồng phụ cận, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gọi ba người chúng ta đuổi ghé thăm ngươi một chút tình huống. Không ngờ hắn cùng Minh Nguyệt Dạ bố trí bẫy dập ý đồ đối phó ngươi. Nhưng thủ đoạn của ngươi cao siêu vốn không tất chúng ta giúp một tay, chẳng qua là cái này Đủ Mù Dịt 10 phần trượt trượt, chúng ta mượn cơ hội đem hắn bắt lại, hắn nếu muốn giết ngài, liền giao cho ngài bản thân xử trí đi. Lũ Lần Sách theo cự truy nói, Đủ Mù Dịt giỏi về biến hóa, nhất là phi độn tốc độ cực nhanh, một khi để cho hắn chạy trốn cũng rất khó đuổi theo. Lần trước nữ thần muốn bắt lấy hắn mang đến Minh phủ, cũng là phái ba người chúng ta người ở hắn con đường phải đi qua bên trên mai phục ra tay, cũng cho chúng ta cái này trường quấn tình lưới mây, bằng không thật đúng là không bắt được. Hôm nay lần này cần phải nhẹ nhõm nhiều, vừa ra tay liền trói chặt chẽ vững vàng. Bọn họ ở bên này nói chuyện, hố to bên kia Ạ Mùn cùng Minh Nguyệt Dạ vẫn kịch đấu đâu. Hắn gật đầu một cái nói, khổ cực ba vị, chờ một chốc lát, ta trước tiên đem người sói kia đồng phục lại nói. Lũ Lệnh thoáng một cái cự truy, cần chúng ta giúp đỡ không? Ạ Mùn lắc đầu nói, không cần, ta rõ ràng hắn lực lượng, nghĩ để lại người sống hỏi ít chuyện tình. Nói xong quay người lại, hai mặt bốn cánh tay hợp hai là một, thu hồi phong ấn chi mắt nổi giận gầm lên một tiếng nhảy xuống hố to, hung hăng đánh về phía Minh Nguyệt Dạ, trên nắm tay lại phát ra chói mắt kim quang. Lúc này Minh Nguyệt Dạ đã là nỏ hết đà, gắng sức vũ động gai nhọn trực kích Ạ Mùn lồng ngực. Ạ Mùn vung tay nắm lấy gai nhọn dùng sức vung mạnh, lại đem thân thể của hắn lăng không vung lên té hướng bờ hố. Minh Nguyệt Dạ bay ra ngoài đem hố to ranh giới đập sập một mảng lớn, Ạ Mùn phát ra ngao một tiếng giống, nhào tới ở trong bụi mù đem hắn đè lại vung quyền một bữa đánh lột. Chờ bụi mù tan hết sau, Sụp Dạ đám người nhìn về trong hầm, chỉ thấy Minh Nguyệt Dạ đã khôi phục thành người bình thường bộ dáng, áo quần rách nát đầu bù phát ra, bị Ạ Mùn đánh là mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất đã không thể động đậy. Chương 190, cứu vớt trẻ tờ tin. Đủ Mù Dịt tại sao phải tới gây sự với A Mùn, hắn lại là như thế nào từ minh trong phụ thoát thân? Chuyện còn phải từ đầu kể lại. Hắn cùng với A Mùn xuất thân không giống nhau, tỷ tỷ của hắn trẻ tợ tịn rất sớm đã bị trí tuệ chi thần EA chỉ dẫn, trở thành A Nù Nạ Kỳ thần hệ thần sứ, cũng trợ giúp EA ở nhân gian kiến tạo thần cung. A Nù Nạ Kỳ chúng thần một ít thói quen cùng Ai Cập cựu liên thần hệ không giống nhau, Ai Cập chín thần vĩ đại của hệ Ly họ có lì chung nhau kiến tạo một chỗ phạm vi phi thường mênh mông cựu liên thần cung, để cho chúng thần khiến ở tu luyện, mà A Nù Nạ Kỳ thiên thần cũng nghiêng về xây dựng mỗi người thần cung. Dễ tợ tỉn không hề thiện cùng người tranh đấu, tính khí an ninh mà ôn nhu, nghe nói nàng có thể để cho gió nhẹ cùng sơn tuyển phát ra như ca khúc vậy êm thai thanh âm, EA thần cung là đẹp nhất. Dễ tợ tỉn cũng có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, được gọi là trẻ tợ tỉn nữ thần, nghe nói là chúng thần khiến trong nhất tiếp cận với thần linh người. Ở thỉnh cầu của nàng hạ, EA đồng ý chỉ dẫn Đủ Mù Dịt gia nhập Anunnaki thần hệ, nhưng đây chỉ là một loại cho phép, bản nguyên lực lượng bí mật là do trẻ tợ tỉn mà không phải là EA truyền thụ cho Đủ Mù Dịt. Đủ Mù Dịt là Anunnaki thần hệ trong chứ danh mỹ thiếu niên, gần như không bị qua cái gì chắc trở liền lấy được trở thành thần linh bí mật, có thể ở nhân gian đẹp nhất thần trong cung tu luyện, còn chiếm được nhất hết lòng chỉ điểm. Hắn anh tuấn mà kiêu ngạo, tu luyện lực lượng cũng rất cường đại, trong tay trúc trượng từng là tỷ ạ mạt di vật. Ở chúng thần cuộc chiến trong tỷ ạ mạt vẫn lạc, chi này trúc trượng trở thành EA chiến lợi phẩm, EA lại đem nó ban cho trẻ tờ tỉn, trẻ tờ tỉn tắc cho đủ mù dịp. Trúc trượng bên trên rắn điêu bao hàm một đoạn tỷ ạ mạt linh hồn dấu vết, lại là một con rắn trải qua. Đoạn này dấu vết cũng là một loại kỳ dị thần thuật tu luyện bí quyết, tế luyện căn này trúc trượng cùng tâm thần một thể, có thể nắm giữ loại này thần kỳ kỹ thuật, không chỉ có thể hóa thân làm một con rắn, còn đủ có đủ loại hùng mạnh thủ đoạn. Đây là tỷ ạ mạt nắm giữ bí quyết một phần nhỏ, năm đó nàng có thể chỉ dẫn hùm bạ bạ như vậy quái thú, linh hồn dấu vết trong có loại này bí quyết không ngoài ý muốn. EA thân là trí tuệ chi thần đã sớm siêu thoát vĩnh sinh, đối loại này bí quyết không có hứng thú, thể thợ tỉn cũng không muốn tu luyện cửa này thần thuật. Đủ mù dịt lại dùng trăm năm đi tế luyện trúc trượng, không chỉ có đem cùng tâm thần tế luyện một thể học được cửa này thần kỳ bí quyết, còn có một món hùng mạnh vũ khí. Cứ việc đủ mù dịt rất lợi hại, nhưng thủ đoạn hay là không có ỷ sở tạ nữ thần hung ác. Ban đầu ỷ sở tạ nữ thần trong cơn giận dữ, phái ra ba tên thần sứ cầm cuốn tình lưới mây mai phục, nhất cử bắt sống đủ mù dịt, đem hắn đưa đến nữ hoàng ỷ dẹt kỳ gạn minh phủ. Dễ tợ tìn đi tìm ạ mùn, chuyện này cũng là bởi vì ạ mùn tiến vào minh phủ dẫn dắt lên. Dễ tợ tìn cho là ạ mùn thân hãm minh phủ nên tự phụ trách nhiệm, không thể để cho đủ mù dịt đi thay hắn chịu khổ. Kết quả nàng tìm được ạ mùn lúc lại bị ỷ sở tạ nữ thần ngăn cản. Ả mùn nói cho trệ tờ tỉn, bản thân cũng không phải là bị đủ mù dịt đuổi đi ra, mà là tự đi từ mình trong phủ thoát khốn. Trệ tờ tỉn muốn cứu đủ mù dịt vậy, liền nên bản thân đi tìm ỷ dẹt kỳ gạn. Trệ tờ tỉn đi minh phủ nữ vương ỷ dẹt kỳ gạn là có tiếng không dễ trọng, ngay cả ỷ sở tạ cũng kiêng kỵ nàng ba phần, như không cần thiết tuyệt sẽ không đi giao thiệp với. Trệ tờ tỉn cầu khẩn nửa ngày, nữ hoàng ỷ dẹt kỳ gạn rốt cuộc gật đầu đồng ý phóng ra đủ mù dịt, nhưng cùng lúc nói lên điều kiện, trừ phi trệ tờ tỉn có thể sử dụng một vị khác thần linh để thay thế đủ mù dịt ở mình trong phủ phục vụ. Izeski gạn cái gọi là thần linh, cũng không phải thật sự là siêu thoát vĩnh sinh thiên thần, mà là vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm thần sứ. Dễ tợ tin bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng chính nàng thay thế đủ mù dịt ở lại minh trong phủ. Đủ mù dịt rời đi minh phủ sau vẫn muốn đi tìm A Mùn, hắn cũng nhận vì chuyện này nhân A Mùn lên, chân chính nên phụ trách người nên là A Mùn, hắn phải bắt được A Mùn đem trệ tợ tin đổi đi ra. Muốn bắt A Mùn cũng không dễ dàng, A Mùn khi đó đã là An Gia quân đoàn trưởng, sau đó lại trở thành đế quốc đại tướng quân, một mực đợi ở Ai Cập Cựu Liên thần vực trong. Trước đây không lâu, Ả Mùn rời đi Ai Cập tiến vào đủ kẹ bình nguyên, xạ lẹm trong thành xây dựng ỷ sở tạ thần điện, lại đồng thời cung phụng ỷ sở tạ nữ thần cùng thần Ả Mùn, cũng cử hành hiệu triệu thần linh giáng lâm nghi thức. Đủ mù dịt ở EA thần cung nghe nói tin tức này, nói cho hắn biết tin tức là đi tới thần trong cung dưỡng thương minh nguyện dạ. Ả Nú Nạ Kỷ chúng thần các nơi thần trong cung, hoàn cảnh thích hợp nhất nghỉ ngơi thương thế chính là EA thần cung. Đủ mù dịt xác định ba chuyện, một là Ả Mùn đã rời đi Ai Cập đi tới Ả Nú Nạ Kỷ thần vực trong, hai là Ả Mùn cũng có bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu, ba là Ả Mùn thu được ỷ sở tạ nữ thần hoan tâm. Vừa nghĩ tới trẻ tờ tỉn vẫn còn ở minh trong phủ chịu khổ, ạ muốn lại qua như vậy tiêu giao dễ chịu, đủ mù dịt có thể nào không bừng bừng lửa giận. Hắn cầm lên trúc trượng lập tức liền muốn đi tìm ạ mùn, lại bị Minh Nguyệt Dạ khuyên can. Minh Nguyệt Dạ nói cho đủ mù dịt, mình cùng ạ mùn động thủ một lần, không chỉ có không có chiếm được tiện nghi còn mang thương chạy trốn, đủ mù dịt một người sợ sợ không phải là đối thủ của ạ mùn. Hơn nữa ạ mùn hành tung rất bí ẩn, bên người luôn có một nhóm rất cường đại trợ thủ, muốn tóm lấy hắn cũng không dễ dàng, chỉ có tìm cơ hội chờ hắn lạc đàn đương thời tay. Lần này phục kích là Minh Nguyệt Dạ chủ tính. Cái này vị vua sát thủ cho là Ả Mùn nhất định sẽ xuất nhập Ỷ Sở Tạ thần cung, bên người không có phương tiện mang quá nhiều thủ hạ, đang ở Ỷ Sở Tạ thần cung phụ cận lặng lẽ chờ đợi, nhất định có thể tìm cơ hội tốt nhất. Đủ mù dịt ngược lại nghe Minh Nguyệt Dạ đề nghị, nhưng hắn cũng không tin Ả Mùn có lợi hại như vậy, một mới vừa vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm người, có thể nào so sánh với hắn. Đủ mù dịt rất kiêu ngạo, trừ Ỷ Sở Tạ nữ thần ra hắn cũng chưa ăn qua người khác thua thiệt, hay là quyết định bản thân bắt lại Ả Mùn trực tiếp đưa đến Minh phủ đi. Minh Nguyệt Dạ khuyên không có hiệu quả, chỉ đành phải nói với Đủ mù dịt, ngươi nếu là nghĩ một người đi, ta cũng không ngăn, nếu ngươi vạn nhất không phải là đối thủ, chúng ta hay là làm cũ chuẩn bị. Ta ở ạ xì gì ạ cao nguyên danh giới thiết một cái bẫy, lấy tốc độ của ngươi nhất định có thể chạy mất, đem hắn dẫn đi nơi nào. Chờ hắn đụng vào bẫy dập, chúng ta ở bên ngoài nhân cơ hội ra tay, hắn nhất định là chạy không thoát. Ta bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Minh Nguyệt Dạ là ạ Nú Nạ Kỳ thần hệ trong am hiểu nhất phục kích cùng ám sát, dựa theo đề nghị của hắn, Đủ Mù Dịt quả nhiên cản lại A Mùn, kết quả lại chống đỡ không được liều mạng A Mùn, lúc này mới nhớ tới Minh Nguyệt Dạ làm cũ chuẩn bị. Vì vậy mau trốn đi. Hắn cố ý thả chậm tốc độ đem Ả Mùn dẫn hướng bẫy dập, lại không ngờ tới Ả Mùn ở thời khắc mấu chốt nhìn tấu không đúng, sượng lại thân hình bức ra cất giấu Minh Nguyệt Dạ. Đây chính là chuyện đã xảy ra, liên quan tới trẻ tờ tỉn nữ thần tình cảnh, là ỷ sở tạ ba vị thủ hạ nói cho Ả Mùn, những thứ khác đều là Minh Nguyệt Dạ nói ra được. Ả Mùn ở tiền phương dãy núi tuyệt bích giữa quả nhiên phát hiện một cái bẫy, bố trí phi thường tài tình, nếu hắn thật không cẩn thận đuổi theo đủ mù dịt rơi vào trên sườn núi, tuyệt đối không có kết quả tốt. Bẫy dập nòng cốt là một rất bí mật cỡ nhỏ pháp trận, nếu như không đi xúc động gần như không có bất kỳ dị thường, nó cần rất pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt kích nổ, vẹn vẹn chỉ là nổ tung mấy tảng đá mà thôi, lại lợi dụng ngọn núi cấu tạo. Bẫy dập phía trên là hướng ra phía ngoài đưa ra ngàn trượng vết đá, phủ đầy vết nứt thủng lỗ chỗ, tầng nham thạch phong hóa vô cùng nghiêm trọng. Trên sườn núi đột nhiên nổ ra một trống rỗng, cái này mặt vách núi chỉ biết sụt lở xuống. Vì phòng ngừa Ả Mùn chạy trốn, pháp trận này còn có một cái tác dụng, chính là sắp sụp sụp vách núi toàn bộ lực lượng trong nháy mắt nối liền thành một thể, đem ạ mùn đặt chân không gian vững vàng giam cầm. Làm bấy dập nổ tung thời điểm, Minh Nguyệt Dạ cùng Đủ Mù Dịt hợp lực ra tay ngăn trở, ạ mùn bản lãnh lớn hơn nữa cũng rất khó thoát thân, coi như là một vị siêu thoát vĩnh sinh thần linh nhất thời không đề phòng, chỉ sợ cũng kết quả đáng lo. Ạ mùn căn cứ Minh Nguyệt Dạ giao phó, thận trọng tra rõ ràng cái bẫy này cấu tạo sau, hít vào một ngụm khí lạnh, cũng là sợ không thôi. Minh Nguyệt Dạ chịu đàng hoàng đem những thứ này toàn bộ giao phó đi ra, là bởi vì ạ mùn đáp ứng không giết hắn hơn nữa sẽ thả hắn đi. Súp Dạ nói cho ạ mùn, ạ nụ nạ kỳ thần hệ trong thần sứ có thể sẽ lẫn nhau tranh đấu, nhưng chưa chủ thần cho phép, không thể giết chết cùng thần hệ thần sứ. Đây cũng là năm đó chúng thần cuộc chiến sau chúng thần giữa ước định một trong. Súp Dạ đám ba người có thể giúp ạ mùn bắt lại Đủ Mù Dịt cùng Minh Nguyệt Dạ, lại không dễ giết bọn họ, nhưng ạ mùn cũng không phải là ạ nụ nạ kỳ thần hệ thần sứ. Nếu Đủ Mù Dịt cùng Minh Nguyệt Dạ đã đối hắn hạ sát thủ, hắn giết hai vị này thần sứ cũng là chuyện đương nhiên. Minh Nguyệt Dạ đã bị đánh gần chết, ạ mùn hỏi hắn vì sao ám sát bản thân, Minh Nguyệt Dạ tắt trả lời là ẻn lực chỉ cho phái. Minh Nguyệt Dạ bản thân cùng ạ mùn cũng không ân đoán, giờ phút này mệnh cũng rơi vào ạ mùn trong tay, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không hiểu ẻn liệu vì sao phải phái hắn ám sát ạ mùn. ẻn liệu là chỉ dẫn hắn thần linh, Minh Nguyệt Dạ đã tiếp nhận nhiệm vụ này, không phải không làm như vậy. ạ mùn tắc hỏi, nếu như ta thả ngươi, ngươi chưa khỏi vết thương thế sau còn biết được ám sát ta, nếu không không cách nào từ sứ mạng trong giải thoát, đúng không? Minh Nguyệt Dạ túi đầu không nói. Ạ mùn nhưng từ hắn trong nội tâm cảm nhận được một loại mãnh liệt tâm tình, kia là trong lúc sinh tử đại khủng bố. Lấy Minh Nguyệt Dạ thành tựu, ạ mùn cái loại đó năng lực đặc thù bình thường không có tác dụng, nhưng giờ phút này lại có thể thể hội như vậy rõ ràng, nói rõ Minh Nguyệt Dạ đã tuyệt vọng, ý thức được bản thân hôm nay hẳn phải chết. Minh Nguyệt Dạ loại này người có thể cũng không sợ chết, nhưng không cách nào tránh đối mặt sinh tử lúc cái loại đó đại khủng bố. Người khủng bố có rất nhiều loại, tỉ như ở trong núi gặp phải mãnh thú, lo âu người thân cận bị thương tổn, ở hắc ám trong căn phòng cùng thi thể sống chung vân vân tình hình, khủng bố hàm nghĩa là không giống nhau. Cũng không nhất định là đơn thuần sợ hãi. Ở trên chiến trường sát khí sôi trào lúc, hoàn toàn không sợ xông về kẻ địch đau thương, các chiến sĩ chết trận lúc thậm chí căn bản không kịp nghĩ, dũng sĩ như vậy có rất nhiều. Nhưng là để cho bọn họ tỉnh táo đối mặt tử vong áp sát, tỉnh táo cảm thụ sinh mạng sắp biến mất tư vị, trong đó phần lớn người đều sẽ chịu không nổi. Mà đối với Minh Nguyệt Dạ như vậy thần linh mà nói, tình huống càng đặc thù hơn. Bọn họ đã thông qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, phản phất có sinh sôi không ngừng sinh mạng, còn có được trở thành chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh hy vọng, đối với sinh mạng giá trị phán đoán tự nhiên không giống nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không liều mạng, thậm chí ngay cả uy hiếp được tánh mạng mình chuyện cũng sẽ không làm, bởi vì không đáng giá. Rõ ràng có phảng phất vô cùng vô tận sinh mạng, lại trơ mắt nhìn bản thân cũng giống người phạm vậy tử vong, loại này trong lúc sinh tử đại khủng bố, không tới cảnh giới là rất khó hiểu. A Mùn cảm nhận được Minh Nguyệt Dạ tâm tình, lại thong thả ung dung nói một câu chuyện, Isis thân điện đại võ sĩ Gaberzien phụ mệnh tới đuổi giết chuyện xưa của hắn. Nói xong sau hắn nói với Minh Nguyệt Dạ, ta có thể không giết ngươi cũng tha cho ngươi đi, còn có thể cho một mình ngươi từ sứ mạng trong giải thoát cơ hội. Nhưng ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện, ngươi cảm thấy mình hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng, có thể tới tìm ta công khai quyết đấu. Đừng lại làm cái gì phục kích hoặc cám sát, đợi đến ngươi có nắm chắc một ngày kia trở lại, mà trong lúc ở chỗ này, không cho tổn thương môn đồ của ta cùng xạ lẹm thành dân chúng. À muốn để cho Minh Nguyệt Dạ tự chọn, hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là liền lập được lời thề đáp ứng cái điều kiện này, đem dung nhập vào linh hồn dấu vết trong. Minh Nguyệt Dạ đứng dậy hướng à muốn hành lễ nói, ta giờ đã hiểu, ngươi tại sao lại ôm bị sở tạ nữ thần đứng ở thần điện trong, mà Đủ Mù Dịt lại tức giận như vậy. Vô luận như thế nào, ta phải cảm ơn ngươi cho ta cái này cơ hội lựa chọn, ta thể đáp ứng ngươi điều kiện, đợi đến tương lai chuẩn bị xong thời điểm, sẽ chính thức hướng ngươi nói lên quyết đấu thỉnh cầu. Minh Nguyệt Dạ nói với ạ mùn ra những gì mình biết hết thảy, sau đó bị để cho chạy. Súp Dạ lại hỏi, Đủ Mù Dịt vẫn còn ở nơi này, ngài nghĩ xử trí như thế nào đâu? Ạ mùn hỏi ngược lại, nữ thần phái các ngươi tới thời điểm, có dặn dò gì sao? Súp Dạ đáp, nữ thần chỉ là để phân phó nếu phát hiện Đủ Mù Dịt ý đồ đối với ngài bất lợi, sẽ dùng quân tình lưới mây đem hắn bắt lại cũng giao cho ngươi. Không có nói xử trí như thế nào. Hắn mới vừa mới rõ ràng muốn giết ngươi, coi như ngươi giết hắn cũng là có thể, nữ thần ý tứ nên là để cho chính ngươi nhìn làm. A Mùn gật đầu nói, ta hiểu, người này giao cho ta xử lý đi, đà tạ ba vị. Súp Dạ lặng lẽ đem cuốn tình lưới mây sử dụng bí quyết nói cho A Mùn, cùng cả dạ cùng lưu lên cùng nhau biến mất, bọn họ có thể đã trở về hướng ỷ sở tạ nữ thần phục mệnh, cũng có thể vẫn còn ở chỗ không xa ngầm bên trong bảo hộ A Mùn. Mới vừa rồi bùng nổ một trận kịch chiến hô to bên, chỉ còn dư lại đang ngồi A Mùn cùng chói gô Đủ Mù Dịt. Ạ Mùn vẫn nhìn Đủ Mù Dịt không nói lời nào, trong ánh mắt gần như không có biểu tình gì. Ánh mắt này để cho Đủ Mù Dịt trong lòng hoảng sợ, rốt cuộc không chống nổi mặt đỏ lên quát hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ đối ta như thế nào? Nói cho ngươi, ta sẽ không hướng ngươi xin tha. Ạ Mùn cười nhạt, ta không có để cho ngươi xin tha, Đủ Mù Dịt, ngươi hôm nay là muốn giam giữ ta, nhưng ở cận chiến hung hiểm lúc lại sử ra sát chiêu. Nếu muốn giết ta, sẽ phải nghĩ đến bị ta giết có thể, ngươi cũng không có gì hay oán trách. Ta chẳng qua là nghĩ hỏi một câu, ngươi chết trên tay ta, có đáng giá hay không phải? Một câu nói này đánh trúng Đủ Mù Dịt chỗ yếu, hắn hận ạ mùn một mặt là bởi vì trẻ tợ tỉn thân hãm minh phủ, mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn là ỷ sở tạ nữ thần. Ạ mùn thành tựu liền tượng trưng cho hắn thất bại, ạ mùn đứng ở thần đàn bên trên ôm ỷ sở tạ nữ thần chính là đối Đủ Mù Dịt không tiếng động cười nhạo. Cao ngạo Đủ Mù Dịt trong lòng xem thường ạ mùn, nhưng trên thực tế vô luận hắn nghĩ như thế nào, ạ ạ mùn ngược lại là trên đời này có tư cách nhất cười nhạo người của hắn. Coi như đủ mù gì không sợ chết, nhưng là chết ở ạ mùn trên tay là nhất không đáng giá lựa chọn, đáng tiếc nhìn qua giống như đã không có lựa chọn khác. Đủ mù gì trừng hai mắt thở dốc nói, ngươi có thể giết ta, ngược lại hôm nay ta đã rơi vào trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng làm như vậy hậu quả. Ạ mùn khe khẽ lắc đầu, hậu quả? Ý của ngươi là nói nếu như ta giết ngươi, sẽ đưa tới thần linh trả thù? Ta trước kia chưa từng trêu chọc ngươi, cũng căn bản không nhận biết Minh Nguyệt Dạ, các ngươi hôm nay không phải vậy muốn đối phó ta sao? Vô luận là giết ta hay là đem ta đưa đến Minh phủ, trên đời còn có so cái này biết bắt hơn kết quả sao? Ngươi lầm một chuyện, nên trả thù người là ta. Lời này nói rất đúng à, chẳng lẽ Ả Mùn còn sẽ bởi vì sợ đắc tội thần linh mà bỏ qua cho ám sát hắn thần sứ sao? Không đắc tội đã như vậy, coi như đắc tội thì phải làm thế nào đây? Đủ mù dịp nhất thời nghẹn lời không nói, Ả Mùn cũng cảm ứng được nội tâm hắn trong dần dần dâng lên mãnh liệt khủng bố. Ả Mùn lại nói, ta nếu là ngươi, chết trên tay ta xác thực không đáng giá, coi như muốn chết, cũng phải chết ở nữ hoàng Yzeki gạn trên tay, nghe hiểu ý của ta sao? Đủ mù dịp dương mi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Ả Mùn nói, ngươi là muốn cho ta xông vào Minh phủ cùng nữ hoàng Yzeki gạn chiến đấu, đem trệ tờ tìm cứu ra. Đây là vọng tưởng, ở Minh trong phủ không thể nào là Yzeki gạn đối thủ, rõ ràng chịu chết. Ả Mùn cười lạnh nói, như vậy chết cũng so như vậy chết mạnh, ít nhất ngươi tận bản thân lực lượng, bất luận lựa chọn phương thức có hay không sai lầm. Ta cảm nhận được ngươi nội tâm sợ hãi, ngươi kiêu ngạo, ngươi xem thường những thứ kia mạng sống thấp hèn, nhưng ngươi vốn có thể vô cùng vô tận sinh mạng sắp sửa lúc kết thúc, linh hồn cũng ở đây run rẩy. Đã ngươi rất rõ ràng cường công Minh phủ chỉ là chịu chết, vẫn cứu không gian trệ tờ tịn, ta liền cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là chết ở chỗ này, chết ở trong tay ta. Hai là trở về Minh phủ đi, đem trệ tờ tịn nữ thần trao đổi đi ra. Nàng là vô tội, không nên thay ngươi chịu đựng khổ nạn. Đủ mù dịch lạc giọng quát lên, ngươi vậy mà cho ta loại này đề nghị, ở Minh trong phủ cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ả Mùn, đương nhiên là có phân biệt, bởi vì ngươi có thể cứu gian trệ tờ tịn, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ làm như vậy. Suy nghĩ thật kỹ đi, ngược lại ngươi không đến liền sẽ chết, sao khổ không để cho sinh mệnh của mình trở nên càng có ý nghĩa đâu? Mời ngươi làm ra lựa chọn. Đủ mù dịch nhắm hai mắt lại, cuốn vòng quanh thân thể màu vàng xanh lá dây thường đang không ngừng rung động, hắn tựa như đang suy nghĩ gì vừa tựa như ở ý đồ tránh thoát. Ả Mùn lăng không một cái búng tay, dây thường bên trên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng, lại vững vàng trói buộc chặt Đủ mù dịch. Đủ mù dịch mở mắt quát lên, ta lựa chọn đi Minh phủ, trao đổi gian trệ tờ tín. Nhưng ta hiểu nàng, làm như vậy không có ích lợi gì, nàng vẫn sẽ hướng nữ hoàng Yzeki gạn nói lên yêu cầu đem ta trao đổi đi ra, kết quả sau cùng không có phân biệt. Ả Mùn gật đầu một cái, những thứ này ta cũng nghĩ đến, sẽ đích thân đem ngươi đưa đến Minh phủ đi, cũng ở Minh phủ ra trần trệ tờ tín đi ra, cùng nàng thật tốt nói chuyện một chút. Đủ mù dịch phẫn nộ quát, ngươi phải nói cho nàng, là ngươi đưa nàng cứu ra Minh phủ sao? Ả Mùn, ngươi chính là như vậy đòi nữ nhân hoan tâm sao? Cám dỗ ỷ sở tạ còn chưa đủ, rốt cuộc lại phải hướng trệ tờ tịn lấy lòng. Ả Mùn để cho hắn tức thiếu chút nước cười, lắc đầu liên tục nói, đây không phải là đòi nữ nhân hoan tâm, ta chẳng qua là đang làm một người chuyện phải làm, đi thực hiện sinh mạng vốn là ý nghĩa. Ta biết trệ tờ tịn sẽ còn đưa ngươi trao đổi đi ra, cho nên mới phải tìm nàng nói chuyện một chút, ngươi nếu làm ra sự lựa chọn này, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chương 191, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta vì sao không giết ngươi, chỉ là vì trệ tờ tịn. Ngươi cái mạng này đối ta không có chút ý nghĩa nào. Đủ mù dịch thần, ngươi nên biết lai lịch của ta. Ta xuất thân từ chấn đủ kẻ rất đê tiện thợ mỏ người ta, thở nhỏ sinh hoạt gian khổ, liền ăn còn dư lại bánh mì cũng phải giữ lại bữa sau ăn nữa. Xưa nay không lãng phí vật. Bây giờ giữ lại ngươi, cũng chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi. Đây là đang phi thiên chạy tới Minh phủ trên đường. Ả Mùn theo như lời nói. Đủ mù dịch khí chính là giận sôi lên, nhưng là bị quấn tình lưới mây trói buộc không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mắt đỏ bực tức nói, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể như vậy làm được ta. Ả Mùn lạnh nhạt nói. Ta không phải ở làm nhục ngươi, chẳng qua là ăn ngay nói thật, nếu như đối ngươi là một loại nhục nhã, vậy chỉ có thể chứng minh chính ngươi đáng buồn. Ở Minh trong phủ chịu khổ đối ngươi mà nói có lẽ là cái cơ hội, nếu không cảnh giới của ngươi sợ rằng vĩnh viễn như vậy, bất luận lại tới mấy trăm năm, không luận lực lượng bao hùng mạnh, cũng không thể lĩnh ngộ được nhiều hơn. Ngươi đã vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm, cái này rất may mắn cũng rất ghê gớm. Ở đó khảo nghiệm trong ngươi là có hay không chứng kiến trên đời vô số sinh linh. Ta nghĩ ngươi có thể làm được chẳng qua là mắt lạnh đứng xem mà không động niệm, nhưng ngươi cũng không có nghĩ qua thậm chí ấn chứng qua khác một loại khả năng. Những sinh linh kia liền là chính ngươi, ngươi kiếp trước đời sau, ngươi bảo vệ linh hồn của mình, lại vẫn không hiểu kia khảo nghiệm ý nghĩa. Ngươi quá may mắn, cho tới may mắn đến đây chấm dứt. Đủ mù dịt bị hắn nói đến có chút choáng váng, một lát sau mới quát lên, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn chỉ điểm ta sao? Chỉ dẫn ta người là trí tuệ chi thần Ea. Ả Mùn lạnh lạnh đáp, đáng tiếc hắn trí tuệ không phải trí tuệ của ngươi, ngươi nên đi đến nơi rồi. Sau đó duỗi với tay run một cái thu hồi trói buộc đủ mù dịt quấn tình lưới mây, đem hắn từ trên đám mây trực tiếp ném xuống dưới. Bọn họ lúc này đã đứng ở hoàn toàn hoang lương cao nguyên bên trên, chung quanh không có thanh thúy màu sắc, trên đất trải rộng thô ráp nham thạch, bụi cây thấp lùn lưa thưa, tình cờ còn có thể thấy được tuyết động dấu vết. Phía dưới có một đạo hẹp dài u thâm thung lũng, tựa như vô hình búa lớn ở cao nguyên bên trên bổ ra vết nước hai bên là bất ngờ vách đá một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất, tràn ngập không tên khí tức âm trầm. Ả Mùn đem đủ mù dịt ném vào cái này đạo sơn cốc, kia lòng đất cuối chính là Minh phủ cửa ngõ, nhớ năm đó ả mùn đã đi qua một lần. Hắn cũng không muốn cách Minh phủ quá gần, ở phụ cận tìm cái tránh gió thung lũng ngồi xuống lặng lặng chờ đợi, một bên chờ đợi trễ tở tỉnh nữ thần đi ra, một vừa nhìn kia âm trầm Minh phủ cửa vào như có điều suy nghĩ. Chuyện này nhìn qua có chút không thể tưởng tượng nổi, mọi người có thể rất khó hiểu. Ả mùn cũng rõ ràng ỷ sở tạ ban đầu cũng không nguyện ý đi tìm Izeskigan, nhưng ở Ả mùn thỉnh cầu hạ miễn cưỡng đáp ứng, nàng nhất định phải thỏa mãn Ả mùn nguyện vọng, Ả mùn mới có thể cho nàng cam kết. Nữ hoàng Izeskigan sở dĩ sẽ nổi giận muốn giữ lại Ả mùn, bởi vì Ả mùn tiến vào Minh phủ sau cũng không phải là chỉ gặp phụ thân một mặt, mà là tỉnh lại chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc linh hồn, đưa bọn họ không giải thích được cũng thả. Izeskigan muốn ỷ sở tạ nữ thần dùng một người khác tới trao đổi Ả mùn, cũng cố ý nhấn mạnh là nàng yêu qua nam nhân, làm như vậy một mặt là nhục nhã ỷ sở tạ nữ thần, bởi vì nàng kia chứ danh lời nguyền. Mặt khác cũng có tác dụng ý Ả mùn ban đầu cũng không biết, bây giờ mới rõ ràng vì sao. Ý sở tạ trước kia yêu qua nam nhân đều có cấp 9 thành tựu, nói cách khác ý dẹt kỳ gạn cần một vị bán thần ở Minh trong phủ phục vụ. Minh phủ là một rất chỗ đặc thù, gồm có thần cung cùng thần vực đặc điểm, nhưng cùng những thứ khác thần cung hoặc thần vực lại không giống mấy. Ả mùn đã có suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, có thể ở mọi người khấn vái cùng hiến tế trong hấp thu chữa trị linh hồn lực lượng, mà Minh phủ loại này thần vực càng đặc thù, ở một tương tự thần cung bên trong không gian giam cầm vong linh, những vong linh này dục niệm chính là hướng Minh thần khấn vái. Ả mùn ở Skrzo đỉnh chờ linh hồn dấu vết trong da mắt họ xì dịt giáo sư cuốn sách của cái chết, phía trên kia ghi lại chính là vong linh thần thuật, từ trong cũng có thể nhìn thấy minh phủ cấu tạo, mặc dù họ xì dịt minh phủ cùng ý dẹt kỳ gạn minh phủ không hoàn toàn tương tự, nhưng ảo diệu bên trong đại thể giống nhau. Minh phủ là một tòa không gian kỳ dị đại trận, mượn rất đặc biệt năng lượng nguyên tố, nhưng là giống như một khu nhà nhà cũng cần có người xử lý, loại này công tác nhất định phải từ một kẻ cấp 9 thành tựu trở lên người ra tay. Minh phủ người giữ cửa nệ tỷ phải có cấp 9 thành tựu, nữ hoàng ý dẹt kỳ gạn bản thân càng là đã siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Nhưng có người khác tới làm khổ như thế dịch sao không vui mà làm đâu. Đủ mù dịch bị ỷ sở tạ nữ thần đưa tới, chính là ỷ dẹt kỳ gạn cần, dễ thở tin nguyện ý thay thế đủ mù dịch, nữ hoàng ỷ dẹt kỳ gạn cũng sẽ đáp ứng. Minh phủ tối tăm không mặt trời, chỉ có vô biên vô tận hắc ám cùng âm trầm, đặt mình vào trong đó sống không bằng chết, ở chỗ này lao động so với nhân gian bất luận một loại nào khổ dịch tình cảnh cũng bi thảm hơn. Ả mùn đang ở nghĩ như vậy, chợt tâm niệm vừa động, nâng đầu hướng đối diện nhìn lại. Cách kia đạo vết nứt vậy u cốc, ngọn núi đối diện chỗ cao, gió rét nhất căm căm trong lặng yên ngồi ngay thẳng một người. Tay áo không nổi an định không tiếng động, đúng là hắn trong sa mạc từng gặp đại bi địa tạng. Ả mùn ngẩng đầu một cái, chỉ nghe thấy địa tạng thanh âm truyền tới, chúng ta lại gặp mặt, mới vừa rồi còn gặp ngươi ném một người đi xuống. Ả mùn đáp, đại bi địa tạng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại bi địa tạng, vô lượng quang độ thập phương khổ ách, ta đi theo thế tôn từ họ xì dịch minh phụ tới, lại hướng nơi đây xem chiếu, nguyện lấy linh đài hóa chuyển u minh thế giới, dẫn người mất nhập trong âm quang minh cảnh, biết thế nào là luân hồi. Bây giờ thề nguyện đã lên, thế tôn ban danh đại nguyện địa tạng. Ả mùn ngẩn người, thề nguyện đã lên. Tiếng ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Đại nguyện địa tạng cười một tiếng, hiện thân gặp mặt cùng ngươi nói lời, tiện lợi rời đi mở ra u minh. Ả mùn nhíu mày, một chỉ trước mặt thâm cốc nói, ngươi cũng muốn xây dựng như vậy một tòa minh phủ. Ta mặc dù không phải thần linh, nhưng cũng ít nhiều biết ảo diệu bên trong, đây là siêu thoát vĩnh sinh chi sau tiếp tục tu luyện ấn chứng một loại phương thức, nhưng ta cũng không thích, ngươi hoàn toàn có thể làm khác, cần gì phải đi làm cái gì minh vương đâu. Đại nguyện địa tạng vỗ tay đáp, ta cũng không vui, thấy nơi đây phát buồn tâm mà thôi. Nếu không có chuyến này, cũng không có cơ duyên thành tựu thế nguyện. Ả mùn híp mắt lại, có chút hăng hái hỏi tới, kia người đi vào sao? Đại nguyện địa tạm đáp, chỗ này chủ nhân ỷ dẹt kỳ gạn rất là kiêu hành, mệnh sau khi ta chết trở lại, vậy mà ta đã siêu thoát sinh tử ra, thành tựu không sinh bất diệt phương pháp thể, cho nên vào không được. Ả mùn lắc đầu nói, ngươi không đi vào cũng không vào đi thôi, ta đi qua nơi đó, không là địa phương tốt gì. Đại nguyện địa tạm cách du cốc lập trưởng nuốt cằm nói, xin lắng hay nghe, xin chỉ giáo. Ả mùn hơi lấy làm kinh hãi, có như vậy một hồi ngồi không có trả lời, phảng phất đang lặng lặng thể hội cái gì. Ả mùn lấy bản thân đã gặp qua thần linh để cân nhắc. Vị này đại nguyện địa tạng nên đã có siêu thoát vĩnh sinh cảnh giới, chẳng qua là hắn dùng một loại phương thức khác để diễn tả, theo đuổi niềm tin phải có chỗ phân biệt. Hắn giờ phút này hướng Ả mùn cầu cạnh, nói chuyện đồng thời lại truyền thụ Ả mùn một đoạn pháp quyết. Hai người này nói chuyện dĩ nhiên không phải cách thung lũng ở trong gió rét kéo mở rộng hô to, chính là sự lại bất động trong linh hồn trực tiếp trao đổi. Căn cứ Ả mùn kinh nghiệm, đây là tin tức cảm ứng cùng trinh chắc thần thuật cao minh cảnh giới. Đại nguyện địa tạng thủ đoạn lại hơi có khác biệt, nhưng là hiệu quả là giống nhau, cũng không phải là cái gì thần thuật, mà là linh hồn cộng minh trong bao hàm các loại tin tức một loại tâm niệm. Trực tiếp in vào đầu, phản phất dựng lại thời gian triển khai không tồn tại không gian đi diễn hóa sự vật. Ả mùn tượng không thể làm đến hắn cao minh như vậy, nhưng loại này thủ đoạn cũng là một chút liền rõ ràng. Đại nguyện địa tạng mở miệng lúc biểu diễn cái này loại đặc thù pháp quyết, Ả mùn chỉ phải nắm giữ trong đó quan thiếu, đơn giản vận dụng cũng không phức tạp. Ả mùn hướng đại nguyện địa tạng xa xa gật đầu nói, nơi đây là Ả nú nạ kỳ thần hệ minh phủ, nhìn như vô hình cũng là hữu hình, lấy trận pháp vận chuyển ngăn cách với lời, trung triển khai 7 tầng không gian. Tầng thứ nhất là vô thủy vô trung chi hư không, ngũ quan đều vô dụng. Tầng thứ hai là dục niệm chi lộ vẻ tướng, vì người đời hướng minh thần chô khẩn bái. Tầng thứ ba vì dục niệm chi diễn sạng, dọi vào tâm thần các loại rung động. Tầng thứ tư vì người mất cả đời chưa đầy tâm nguyện, hoặc oán người hoặc hối hận mình. Tầng thứ năm vì linh hồn tâm niệm nhanh chóng trở về, có thể thấy được qua lại các loại như nặng lịch cuộc sống, mọi chuyện rõ ràng lại không thể làm gì. Tầng thứ sáu trở lại cô tịch, hư vô, vô thủy vô chung, vong linh nếu dục niệm không yên tĩnh, t. Ác giam cầm khó thoát, tầng thứ 7 vì Minh Vương chi phủ, ý Zeki gạn pháp tọa chỗ. Hắn trả lời đại nguyện điệu tặng hỏi, sẽ dùng mới vừa lĩnh ngộ tâm niệm diễn hóa thủ đoạn, đem bản thân ở Minh trong phủ trải qua trực tiếp hóa thành một đoạn triển khai thời không tâm niệm in trở về, chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích rõ, nếu không vô luận dùng cái gì ngôn ngữ đều là khó có thể hình dung. A Mùn cuối cùng lại nói, chỗ ngồi này Minh phủ cầm giữ người mất linh hồn, khiến người không biết bản thân đã chết, đắm chìm cuộc đời này không được giải thoát, lại lấy pháp trận lực trở thành Minh Vương chi thần vực. Ta rất không ưa thậm chí phẫn hận nơi đây, bởi vì tộc nhân của ta ở sau khi đột tử, linh hồn từng giam cầm trong đó. Ngươi mới vừa rồi thấy ta ném một người đi xuống sao? Nguyên nhân hậu quả đều vì vậy mà lên. Ta sớm nghĩ đem cái chỗ này hủy đi, ta nhìn ngươi không giống ác thần, sao khổ xây dựng loại này quỷ vật. A Mùn lại đem hắn ban đầu phóng ra chấn đủ kẻ tộc linh hồn của con người cùng với sau đó một hệ liệt tranh chấp, nói cho đại nguyện địa tạng, đây là hai vị đại thành tựu người giữa một loại ân chứng, trao đổi cùng lẫn nhau khuyên cáo, cũng không có cái gì tư tâm có thể nói. Đại nguyện địa tạng gật đầu liên tục nói, thiện hai, trong lòng ngươi đã hủy đi này Minh phủ, đời này tu hành vô luận được hay không được, cũng sẽ không nhập này Minh phủ. Ta sở dục xê cùng ngươi thấy cũng không giống nhau, phi thần cùng, thần vực, mà là linh đài mở ra diễn hóa thế giới. Ấn ngươi cách nói, chính là linh hồn của ta triển khai. Nó giam cầm không được bất luận kẻ nào, chẳng qua là để cho người mất chứng kiến cả đời bị chỗ nào buồn ngủ. Lúc Lâm Trung nhập trong âm quang minh cảnh, cả đời gây nên rõ ràng. Người khác sở thụ đều phản xạ mình tâm, như vậy sinh hối hận tâm cùng luân hồi tâm. Cái gì là luân hồi? Mình chỗ cứu tế cho thế sở thụ, đã rõ ràng lại vẫn không được giải thoát, chính là luân hồi. Cái gọi là ưu minh người, như thế mà thôi. Đại nguyện địa tạng đáp xong lời nói này, thân hình liền hư không tiêu thất, nhưng tâm niệm phảng phất còn đang tại chỗ. Xuyên thấu qua cái này đạo tâm độc, A Mùn nhìn thấy một cái thế giới khác, cũng không phải là cõi đời này từng tồn tại thời gian hoặc không gian, cũng không phải A Mùn đã gặp qua thần cung hoặc thần vực. Hắn gặp được các loại cảnh tượng, có vô số người lâm chung một cái chớp mắt ý niệm lóe lên, cả đời toàn bộ trải qua, từ mẫu thân sản đạo trong lúc sinh ra đời lên đều vô cùng rõ ràng trở về hiện. A Mùn từng ở Minh trong phủ cũng thấy qua cảnh tượng tương tự, nhưng tâm niệm tiếp tục thâm nhập sâu lúc, lại lên rất nhiều biến hóa vi diệu. Một người không thể nào cô lập tồn tại, cái gọi là sinh linh đầu tiên phải có tự mình ý thức, có thể phân rõ chủ thể cùng khách thể, biết mình là cùng chung quanh thế giới ở sống dựa vào nhau. Làm cả đời trải qua rõ ràng, gây nên mang cho cái thế giới này ảnh hưởng cũng toàn bộ rõ ràng phản xạ trở lại. Đây là người mất cả đời ở trên thế giới này dấu vết lưu lại, tỉ như cho người khác mang đến yêu hận vui buồn, giờ phút này cũng biến thành tự thân cảm thụ. Cái này đọc chỉ có đạn chỉ một cái chớp mắt, sau đó linh hồn chỉ biết tiêu tán không biết đi hướng phương nào. Nhưng trong chớp nhoáng này nếu không giải thoát, giống như vô cùng vô tận vô thủy vô chung vĩnh hằng. Mọi người sinh ra bất bình tâm, hối hận tâm cùng luân hồi tâm. Người cả đời có quá nhiều còn chưa thỏa mãn dục vọng cùng tiếc nuối, trên đời cũng có quá nhiều chuyện bất bình, người vô luận thiện ác cũng có bất bình tâm, tùy theo mà tới chính là hối hận tâm. Một rất tự nhiên ý niệm sẽ dâng lên, ta đã rõ ràng đây hết thảy, nếu sống lại trở lại, ta đem như thế nào, lại sẽ như thế nào như thế nào. Đời này sống lại chi niệm, liền là địa ngục vô gian nguyên nhân. Lại có vô cùng vô tận phản xạ tâm cùng bất bình tâm phục cùng hối hận tâm giao thế, sở thụ vô gian vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đại nguyện địa tạng biến mất trước đối A Mùn giải thích một khái niệm, mà A Mùn bản thân cũng có linh ngộ, giống như hắn đem đủ mù dịch ném vào mình trước phủ nói kia lời nói, chỉ là nói lý góc độ bất đồng. Trong thế giới này, người mất linh hồn phải đối mặt vậy mà vô cùng tựa như kia số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán. Có ở đây không bình tâm cùng hối hận tâm giao thế trong nếu không được giải thoát, chính là luân hồi. Nếu có linh hồn trong thế giới như vậy phải lấy giải thoát, vậy thì ý vị trực tiếp trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh. Nhưng nếu như bọn họ có thành tựu như vậy, như thế nào lại rơi vào trên cái thế giới này? Người mất chứng kiến cả đời bị chỗ nào khốn, sinh ra tuyệt không thể tả luân hồi tâm, trong chớp mắt từ từ tiêu tán. Đây là đại nguyện địa tạng linh hồn chỗ diễn hóa thế giới, nó là lúc nào xuất hiện? Chính là mới vừa rồi hắn nói với A Mùn ra một chữ cuối cùng thời điểm, trong nháy mắt mà thành. A Mùn tâm niệm nhưng không cách nào thâm nhập hơn nữa đến cái thế giới này nhất cuối, hắn vẫn không thể đi theo những thứ kia linh hồn đi xem bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Chỉ nghe đại nguyện địa tạng thanh âm lại chuyển tới, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Mượn hôm nay cơ duyên, lấy được thành tựu này, đa tạ. Hết thảy biến mất. Đại nguyện địa tạng liền như là chưa từng tới. A Mùn rất là rung động, hắn hiểu được người này đang ở trước mắt đột phá một loại đại thành tựu, so siêu thoát vĩnh sinh thần linh cao hơn thành tựu, hắn có thể thể hội nhưng vẫn không thể đi ấn chứng, ngồi ở chỗ đó im lặng hồi lâu, túi đầu nhìn núi sâm thung lũng lẩm bẩm nói ta ở nhân gian xây dựng vườn địa đàng, nếu một ngày kia trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh, không chỉ có muốn nhìn thấy kia hướng tới trong thiên quốc, cũng phải diễn hóa mọi người lựa chọn địa ngục. Vườn địa đàng con đường rốt cuộc đi thông phương nào, chính là cuộc sống khảo vấn. Ngươi muốn khảo vấn ai? Là ta tự nguyện đem đủ mụ dịch đổi ra minh phủ. Ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Đừng tưởng rằng đây là đang cứu vớt ta, trái với ý nguyện của ta, ta sẽ không cảm kích. Đột nhiên có thanh âm của một nữ tử truyền tới, cái này thanh âm chát chúa dễ nghe rất là dễ nghe, lại mang theo một cố rõ ràng trách cứ ý, thể tở tình nữ thần phiêu nhiên từ trong u cốc bay đến giữa không trung. Nàng vẫn là như cũ, đi chân đất ăn mặc màu trắng nhạt váy lụa mỏng, đầu đội nhánh cây bệnh thành vòng hoa, nhưng là vòng hoa bên trên năm múi tường vi lại có vẻ tiểu tụy khô héo, xem ra ở Minh trong phủ ngày sống rất khổ. A Mùn đứng lên đáp, ta cũng không cần ngươi cảm kích. Chẳng qua là đưa đủ mụ dịch đi nên đi địa phương. Nói chuyện đồng thời lấy mới vừa lĩnh ngộ pháp quyết đem sự tình nguyên nhân hậu quả diễn hóa thành một đạo tâm niệm, trực tiếp in vào trệ tở tỉn trong đầu, trong nháy mắt giải thích rõ hết thảy. Trệ tở tỉn trong mắt trách oán chi sắc biến mất, thở dài bất đắc dĩ nói, thì ra là như vậy, cảm ơn ngươi không có giết hắn. Nhưng là ngươi làm như vậy cũng không thể khiến ta giải thoát, ta có trách nhiệm của ta, sẽ còn đi minh phủ đem hắn trao đổi đi ra. Izeski gạn đang chờ ta trở về đâu, nhưng ta lần này sẽ hướng đủ mù dịt nói một cái yêu cầu, để cho hắn đừng lại làm như vậy. A Mùn cũng thở dài nói, ta là bởi vì ngươi mới không có giết hắn, ta hiểu ngươi vì sao muốn làm như thế, nhưng là hiểu cũng không có nghĩa là công nhận. Đủ mù dịt biến thành hôm nay như vậy, tự nhiên có trách nhiệm của ngươi. Là ngươi để cho hắn lấy được hết thảy đều quá dễ dàng, là ngươi để cho hắn trở nên như vậy kiêu ngạo, ở không chiếm được lúc liền sinh ra bất bình tâm cùng oán hận tâm, nhưng là ngươi có thể cho vận may của hắn bây giờ đã đến cuối. Hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi yêu mến hắn, nhưng là chúng thần cùng người đời cũng không có nghĩa vụ cho hắn cái gì. Ngươi coi như còn như vậy đem hắn trao đổi đi ra cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, sẽ để cho hắn đi chịu đựng bản thân nên chịu đựng hết thảy. Ở minh trong phủ phục khổ dịch, chính là mà hắn cần trải qua, mà không phải ngươi nên chịu đựng giá cao. Dễ tợ tỉn túi đầu nói, lời của ngươi nói ta rất rõ ràng, nhưng nếu như ta thật làm như thế, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội giải thoát. Ta không cách nào trơ mắt nhìn hắn hãm thân với minh trong phủ chịu đựng vô cùng vô tận khổ nạn, huống chi ngươi đã chỉ ra lỗi của ta. A Mùn nhìn Trệ Tở Tỉn, vẻ mặt trở nên rất nhu hòa, dần dần lộ ra nụ cười nói, ta rất rõ ràng, nếu như ngươi đem đủ mù dịt ở lại minh trong phủ cứ như vậy tự động rời đi, sợ rằng vĩnh viễn cũng không chiếm được nội tâm an ninh. Ta có thể cho một mình ngươi đề nghị sao? Nó có thể đi thông giải thoát đường. Ngươi nên biết ta từ Ai Cập tới, đề nghị này là Ai Cập truyền lưu chuyện thần thoại xưa. Trệ Tở Tỉn phiêu nhiên rơi vào A Mùn đối diện, dương mắt hỏi, ở ngươi không có trở thành thần linh lúc, giọng điệu giống như một vị thần linh, mà hôm nay ngươi nói chuyện lúc phảng phất là chúng thần chi thần, ngươi lại có thể cho ta đủ mù dịt, ý dệt kỳ gạn kiến nghị gì đâu? A Mùn không nhanh không chậm đáp, Ai Cập chín thần vĩ đại của hệ Ly họ có lì trong chúng thần cha gọi An ra, rất đúng dịp, ạ lạ cũng là phụ thân lên cho ta danh hàm một trong, ban ngày cùng đêm tối ý tứ, tượng trưng cho một loại luân hồi giao thế. Trong truyền thuyết An ra trong đêm đen thể hội nhân gian khổ nạn, ở giữa ban ngày mang cho mọi người quang minh cùng hy vọng. Nếu như ngươi nhất định phải trao đổi đủ mù dịp, ai cũng không thể ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi nên hiểu ý của ta, để cho hắn đi chịu đựng khổ nạn lại cảm thụ quang minh cùng hy vọng. Minh trong phủ khổ dịch cũng không phải là không có cuối, dưới ánh mặt trời hoan lạc cũng không phải vĩnh hằng. Nếu như có một ngày hắn hoặc ngươi có thể trở thành siêu thoát vĩnh sinh thần linh, minh phủ đem cũng không còn cách nào trói buộc. Nếu như không thể, ngươi chỉ trò dẫn cùng cho hắn hết thảy, ở số mạng khảo vấn, ngày tận thế thẩm phán chân chính đến lúc, lại có ý nghĩa gì đâu? Chương 192, vườn địa đàng. Dệ Thở Tin nhìn A Mùn, trong mắt như có sáng lấp lánh vật đang lóe lên, đột nhiên trương mở tay ra cánh tay. A Mùn khẽ mỉm cười rất thản nhiên cũng giang hai cánh tay, cùng vị này nữ thần đến rồi cái ôn nhu ôm. Dệ Thở Tin nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi đề nghị. Ta am hiểu kêu to sinh linh thức tỉnh lực lượng, lời ngươi nói ngày sáng đêm tối, chính là ta trải qua xuân hạ thu đông, ta cái này đi tìm nữ hoàng Izeski gạn. A Mùn lại khuyên nhủ, cần gì phải sốt ruột đâu. Bây giờ chính là giữa hè, bọn ngươi đến rét đậm lại đi không muộn. Như vậy giao thế luân hồi, luôn có người chịu đựng, luôn có người giải thoát, luôn có chắc trở, tổng có hy vọng. Dệ Tở Tin ngẩng đầu lên nói, ta biết nên làm như thế nào, nhưng là ta lại làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lúc nói chuyện nàng tán hoa bên trên tường vi lại khôi phục kiểu diễm màu sắc, ở trong gió rét thổ lộ nhu nộn vị hoa. A Mùn vỗ một cái đầu vai của nàng cười nói, nếu như nguyện ý, ta muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ, nghe nói Ea thần cung là Anunna kỳ chúng thần trong cung đẹp nhất, là ngươi trợ giúp Ea thiên thần kiến tạo. Ta đang muốn xây dựng một tòa vườn địa đàng, trong vườn hết thệ tự sẽ để cho môn đồ đi đục xây, thế nhưng ngăn cách với đời không gian pháp trận nhất định phải có cấp 9 thành tựu mới có thể bố trí, có thể hay không giúp ta giúp một tay? Dệ Thở Tin cười, thần cung phân giới là một có thể tự đi vận chuyển ổn định thần thuật không gian, kỳ thực cấp 9 thần thuật sư cũng có thể đi làm những thứ này, chỉ muốn nói cho bọn họ biết trong đó nguyên lý cùng ảo diệu. Nhưng giống như ngươi ta như vậy cấp 9 thần sứ thích hợp hơn, đây chính là ta am hiểu nhất, nửa năm này liền đi chết đi vườn địa đàng đi. Ta biết thần cung chỗ là mỗi một vị thần linh bí mật, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem nó nói cho người khác biết, càng sẽ không nói cho đủ mù gì. Mốt sở dựa theo ạ mùn phân phó đi tới vườn địa đàng, cùng lịch kệ cùng mẹ tạ chồng hội hợp, nơi này còn có Gaberzien cùng John, thệ mì. Bây giờ xạ lẻm thành sự vụ có ạ hệ sộp cùng rót giờ xử lý, hết thể ngay ngắn gọn gàng, ạ mùn liền mệnh môn đồ đi tới cách xa người ở vườn địa đàng dốc lòng tu luyện. Cái gọi là vườn địa đàng lúc này thượng không tồn tại, A Mùn chọn địa chỉ chính là lề kẻ ban đầu ở hang dã nhân bộ lạc chỗ. Nó ở vào thưa lòng trảo hiểm trở trên núi cao, là thích hợp ẩn cư tu luyện địa phương tốt. Ở hang bọn dã nhân đã sớm rời đến xã lẻm thành đi, nhưng là thôn trang nhà cửa cùng trên vách núi hang đá còn đang, hơi dọn dẹp một chút liền có thể tạm thời ở. A Mùn cho mốt sờ một cái đại địa chi đồng, bên trong ghi chép vườn địa đàng bản quy hoạch. Nay phạm vi rất rộng, không chỉ có bao gồm ở hang dã nhân bộ lạc ban đầu thôn, phía đông giới hạn còn bao hàm Vân Mộng từng ở ngoài thôn sinh hoạt đầm nước. Mà phía tây chỗ xa nhất vậy mà cùng bờ giờ cuối cùng ẩn thân ngọn núi động quật núi liền thành một thể. Nói cách khác vườn địa đàng vượt qua hai tòa núi cao, trung gian có một mảnh là lăng không, cần phải có phi hành khả năng mới có thể đi lần toàn bộ thần cung. Vườn địa đàng trong có nguồn nước thậm chí còn có mỏ, có bốn điều dòng suối vòng quanh phân bố, môn đồ cửa trô ở liền phân tán ở những chỗ này dòng suối cùng giữa núi rừng, bọn họ có thể dựa theo mình thích dáng vẻ đi đục xây thần cung. Bờ giờ cuối cùng ẩn thân kia cái cực lớn hang núi ở mây trắng vòng quanh trong, chỉ có chân đạp đám mây mới có thể đi vào, đó là A Mùn chuẩn bị cho mình nơi trốn tu luyện, cũng coi là đối quá khứ trải qua miễn hoài. Nếu như dựa theo cái này bản quy hoạch đem vườn địa đàng hoàn toàn xây xong, cần rất nhiều năm thời gian, A Mùn cũng không nóng nảy, trước hết để cho nó sơ cụ quy mô, lại để cho môn đồ cửa trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua xây dựng. Cái này có thể nhìn thấy thần linh tiên quốc nhân gian nhạc viên, đối với Mốt Sở mà nói chính là hắn tâm linh trong quê hương, A Mùn cho bản quy hoạch không hề bao hàm mỗi một chi tiết nhỏ. Đầu tiên bước đầu tiên trọng yếu nhất công tác chính là bảy không gian pháp trận, lợi dụng giữa thiên địa tự nhiên lực lượng nguyên tố vận chuyển, khiến mảnh không gian này từ trên đời biến mất, vượt qua mọi người cảm nhận ra. Trước phải có một cái như vậy đường nét, lại đi xây dựng vườn địa đàng trong các loại kỳ quan, bước này công tác nhất định phải từ cấp 9 thần sứ hoặc cấp 9 thần thuật sư mới có thể hoàn thành. Vườn địa đàng trong rất nhiều quang cảnh cũng khá có ý tứ, tỉ như A Mùn chỉ định Mốt Sở xây dựng một cái hàn tuyển, đang ở vườn địa đàng tây bộ trong núi rừng, cùng lao già điên ở hắc hỏa trong rừng rậm từng bày ra hàn tuyển là giống nhau như lúc, đây cũng là một loại không tiếng động tế điện. Lì kệ đám người nghe nói đủ mù dịt đi gây sự với A Mùn, cũng có chút bận tâm. Mốt Sở chạy tới vườn địa đàng đã là 2 ngày sau, nếu như A Mùn cùng đủ mù dịt lên xung đột, đã sớm nên có kết quả. Mấy vị này môn đồ đang suy nghĩ kết bạn chạy đi xem một chút tình huống, lại không biết nên đi nơi nào tìm A Mùn. Đang lúc này, Ỷ Sở Tạ nữ thần tinh linh thị nữ sụp dạ đến rồi, nói cho bọn họ biết không cần phải lo lắng, Ỷ Sở Tạ nữ thần đã phái người hiệp trợ A Mùn bắt lại đủ mù dịt, chúng môn đồ ở chỗ này chờ là được. Cứ việc có chuẩn bị tư tưởng, nhưng chúng môn đồ thấy A Mùn thời điểm cũng kinh ngạc thiếu chút nữa nói không ra lời. Nhất là Lịch Kệ, hắn càng giật mình miệng há phải càng lớn, đơn giản có thể nhét vào một trứng gà, để cho người không nhịn được lo lắng cằm có thể hay không chặt khớp. Mọi người đều biết Đủ Mù Dịt là Ỷ Sở Tạ nữ thần chống trước, Đủ Mù Dịt đi gây sự với A Mùn tự có nguyên nhân. Mà A Mùn từ Ỷ Sở Tạ thần cung đi ra, không chỉ có đem Đủ Mù Dịt giải quyết, thế nào thuận tay còn đem Đủ Mù Dịt tỉ tỉn trệ tợ tỉn cũng cho lừa gạt đến vườn địa đàng đến rồi. Nhìn dáng vẻ của hai người, quan hệ tốt giống như cũng không tệ lắm. Chúng môn đồ trong miệng không nói trong lòng khó tránh khỏi suy đoán, có phải là A Mùn hay không lại dùng thủ đoạn gì tranh thủ trệ tợ tỉn hoan tâm. Đây cũng quá thần đi, đơn giản so chúng thần còn phải thần. Ừm, không hổ là thần A Mùn. A Mùn đi tới vườn địa đàng chưa nói nhảm quá nhiều, trực tiếp nói cho chúng môn đồ, bắt đầu từ bây giờ liền xây dựng thuộc về mình thần cung, dựa theo bản quy hoạch trước xây dựng vòng ngoài pháp trận, hết thể nghe theo trệ tợ tỉn nữ thần chỉ huy. Sau đó hắn đi ngay có cực lớn lòng núi chống rỗng ngọn núi đóng cửa tu luyện, trừ phi có chuyện khẩn cấp nếu không ai cũng không cần đi quấy rầy hắn. Ở A Mùn đến trước, chúng môn đồ đã sớm đem cái đó lòng núi chống rỗng dọn dẹp xong, mặc dù còn không có tiến hành tỉ mỉ đục xây, nhưng hoàn cảnh phi thường an ninh an lành. Mẹ Tạ chồng phụng bồi A Mùn tiến vào ẩn cư đất, bên người không có người khác thời điểm, hắn nháy mắt ra hiệu hỏi, thần A Mùn A, ngài chân thần. Ai đều nói đủ mù dịt vợ trước Ỷ Sở Tạ vì ngài mà vứt bỏ đủ mù dịt, bây giờ lại hay, ngài đem đủ mù dịt tỉ tỉ cũng bắt cóc, cũng không sợ Ỷ Sở Tạ nữ thần đen. A Mùn cho hắn một quyền, ngươi nói nhăng gì đó, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng Ỷ Sở Tạ nữ thần quan hệ, cũng không phải là mọi người tưởng tượng. Chúng môn đồ dưới sự chỉ huy của Trệ Tở Tỉnh bắt đầu đục xây vườn địa đàng thần thuật không gian, tương tự với xây dựng nhân gian viên lâm đình viện tường rào. Gaberjien ở chỗ này thân phận rất đặc thù, nàng cũng không phải là A Mùn môn đồ, trước mắt hay là A Mùn tù binh, nhưng mọi người lại xem nàng như làm vườn địa đàng trong khách để đối đãi. Gaberjien cũng giúp một tay xây dựng châu ngồi này thần cung. Chừng 10 ngày về sau, Vân Ngộng đem dạ phổ cũng mang đến, vì vậy vườn địa đàng trong lại nhiều thêm một vị khách. A Mùn từng tiếp nhận khả liệp âm thầm thỉnh cầu, sớm có chỉ dẫn dạ phổ tim, lại lấy như vậy một loại gián tiếp phương thức để cho chính hắn đi học tập. A Mùn vì sao phải ẩn cư tu luyện? Hắn quá cần một đoạn như vậy không bị quấy rầy an ninh thời gian, những năm này hắn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, đạt được thành tựu cũng càng ngày càng cao, nhưng gặp chuyện là một món lại một món. Người có thể ở trải qua trong trường thành, nhưng cũng cần ở suy nghĩ lại trong thành thủ. Xã Lệm thành thần điện hoàn thành sau, A Mùn còn chưa kịp đi cẩn thận thể hội kia suối nguồn thần lực chi lĩnh vực vi diệu huyền ảo. Đổi thành bất luận một vị nào thần linh, lần đầu tiên có như vậy thần vực sau, cũng sẽ tiềm tu rất nhiều năm đi củng cố cảnh giới, cảm thụ thu hoạch, A Mùn nhưng vẫn đang bận rộn không ngừng. Lấy A Mùn thành tựu ngày hôm nay, ở nhân gian đã có thể được gọi là thần linh, hắn nhất định phải đi chứng thực cái này thần linh hàm nghĩa, từ kia liên tục không ngừng có thể chữa trị linh hồn trong sức mạnh đi cảm ngộ phảng phất vô cùng vô tận sinh mạng. Kỳ thực tu luyện tới cảnh giới này, rất nhiều chuyện đã không cần sốt ruột thậm chí không cần phải đi để ý làm A Mùn ổn định lại tâm thần đắm chìm nhập trong thế giới linh hồn, có cùng dị vãng bất đồng mới nguyên cảm thụ. Làm ngươi sinh mạng tồn tại hình thức phát sinh biến hóa, như vậy đối với sinh mạng hiểu cũng sẽ phát sinh biến hóa. Làm tử vong không còn là trong vòng mấy chục năm khẩn cấp uy hiếp, người cũng không muốn đi tự dưng trải qua thế gian hung hiểm, chỉ nguyện trải qua nhàn nhã mà dễ chịu sinh hoạt, tỉ như trệ tợ tỉn mấy trăm năm qua liền là như thế này vượt qua. Nội tâm của bọn họ trong dĩ nhiên không muốn cùng người phàm sinh tử tương bác, mặc dù có hùng mạnh lực lượng, nhưng nếu gặp phải nhân gian đại thành tiểu người đồng dạng sẽ bị thương tổn, làm như vậy không đáng giá. Mọi người ở trên chiến trường có thể sẽ cùng một vị khác dũng sĩ đồng quy vu tận, nhưng là không có kia người chiến sĩ sẽ nguyện ý cùng trong núi rừng con chuột liều mạng. Cái thí dụ này có lẽ không thích đáng, nhưng là phản ứng tâm tính lại là chân thật. Làm thần linh nghe thần điện trong khấn vái cùng khẩn cầu, phái ra thần sứ đi hiệp trợ tín đồ lúc thi hành nhiệm vụ, những thứ kia thần sứ thường thường là âm thầm hiệp trợ, ở lúc mấu chốt ra tay một kích, không phải cực chẳng đã sẽ không vọt thẳng phong ở phía trước. Sẽ phái ra thần sứ tỷ như thần cóc hệ kẹt, chẳng qua là sử ra các loại thủ đoạn tới ngăn trở mốt sờ các tộc người bước chân, không hề cùng lịch kẹt hoặc mẹ tạ chồng trực tiếp so đấu. Giống như bạ kẹt như vậy thường chém giết yêu ma thần sứ dù sao không nhiều, mà bạ kẹt lực lượng ở cựu liên thần hệ trong kế giới chân chính siêu thoát vĩnh sinh thần linh. A mùn ở vườn địa đàng trong tu luyện, hắn cần đem trước kia trải qua cùng với sở học hết thể dung hội quan thông, tỉnh táo suy nghĩ lại được mất, theo sinh mạng biến hóa lo lắng mới tồn tại ý nghĩa. Hắn mặc dù ở xa vườn địa đàng trong, nhưng đối xạ lẻm trong thành chuyện đã xảy ra lại rất rõ ràng. Hắn trọng điểm tu luyện chính là thần đàn bên trên hóa thân, có thể rõ ràng nghe thấy mọi người khấn vái, xuyên thấu qua khấn vái còn có thể điều tra mọi người trong nội tâm chân thật tâm tình. Chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể ở thần đàn bên trên lấy được xạ lẻm trong thành tình huống, nếu như hắn không muốn, cũng có thể không chịu quấy nhiễu. Thần linh quả thật có thể nghe tín đồ khấn vái, nhưng có lúc sẽ không đi nghe hoặc là không thèm để ý so nhà hàng xóm cư gây gỗ, có người chạy tới khẩn cầu thần ạ muốn để cho hàng xóm bị bệnh tao đường, hoặc là mẹ chồng nàng dâu không hợp, có thê tử chạy tới khẩn cầu thần ạ muốn để cho chồng mình trở nên càng kiên cường, không ở đó sao mềm yếu bị bà định đoạt. Đối với những thứ này khấn vái ạ muốn chỉ coi làm không nghe thấy, nghe hơn nhiều cũng chỉ có thể cười khổ, lại sau đó bèn dứt khoát không nghe. Nhưng nhân gian vạn chúng tâm niệm đúng là một loại sức mạnh, làm ngươi có thể lắng nghe cùng cảm thụ lúc, giống như là lấy linh hồn của mình bao dung vô số linh hồn, khiến linh hồn cường đại hơn, ở bị thương lúc có thể liên tục không ngừng chữa trị. Ạ mùn trước mắt địa vị tương đương với xạ lẻm trong thành cùng ị sợ tạ ngang hàng thành bang chủ thần, đây là cái khắc thần sứ thậm chí là một ít thần linh chỗ chưa được hưởng, có không ít thần sứ không thông báo như thế nào ao ước hắn. Ạ mùn từng đang cùng đủ mụ dịch cùng minh nguyệt dạ trong chiến đấu hóa thành hai mặt bốn cánh tay, lúc ấy vận dụng còn không thuần thục, bây giờ trong tu luyện thể hội rõ ràng, mới hoàn toàn nắm giữ loại thủ đoạn này. Loại tu luyện này so sánh với nhân gian 5 tháng mà nói có thể là dài dằng dặc, nếu như không có đặc biệt cấp bách chuyện, mọi người có thể rất nhiều năm cũng không thấy được Ạ Mùn. Nhưng lại Ạ Mùn bây giờ cũng có rất nhiều khẩn cấp chuyện, tỉ như vườn địa đàng phải nhanh một chút hoàn thành thần thuật không gian đục xây. Ấn Ạ Mùn suy đoán, mẹ tạ chồng, lịch kẻ, dôn những thứ này môn đồ rất nhanh cũng muốn đối mặt mất đi lực lượng khảo nghiệm, đến lúc đó bọn họ cần ở vườn địa đàng trong vượt qua. Dễ thở tìn ở vườn địa đàng trong ở nửa năm, từ giữa hè thẳng đến rét đậm. Ở cái này trong vòng nửa năm nàng cơ bản hoàn thành không gian thần thuật đại trận đường nét, u thu lòng chảo trên núi cao vùng không gian này, từ nay liền ở nhân gian biến mất, mọi người cũng nữa không nhìn thấy. Nhưng cái này tòa không gian thần thuật trận còn cần tăng cường lực lượng, lấy bảo vệ vườn địa đàng không bị bên ngoài ảnh hưởng, chỉ có thể ở sau đó trong 5 tháng từ từ đi đục xây. Nửa năm sau trệ tở tịn rời đi vườn địa đàng tiến về ạ nụ nạ kỳ thần hệ minh phủ, đem đủ mụ dịch trao đổi đi ra, nàng cung ý dẹt kỳ gạn làm một quyết định, sau này mỗi thời gian nửa năm liền trao đổi một lần, nàng cung đủ mụ dịch hai người thay phiên ở minh phủ phục vụ. Giống như Ạ Mùn đã nói, minh trong phủ khổ nạn cũng không phải là vô cùng vô tận, dưới ánh mặt trời hoan lạc cũng không phải vĩnh hằng, trong bóng tối cũng có thể thấy được giải thoát, dưới ánh mặt trời cũng phải học được quý trọng. Nhiều năm sau, nhân gian có một truyền thuyết, xuân hạ thu đông vạn vật khô khốc giao thế, là hai vị thần linh thay phiên đi tới nhân gian tượng trưng. Đây là rất lâu chuyện về sau. Dệ tờ tìn rời đi vườn địa đàng lúc cũng không có thấy Ạ Mùn, lúc ấy xạ lẻm thành bang cùng thành bang ẹn liệu giữa đại chiến đã triển khai. Lúc này trừ mốt sở, Ạ Mùn toàn bộ môn đồ đều đã rời đi vườn địa đàng. Ngay cả ỷ sở tạ nữ thần cùng với dưới tay nàng thần sứ cũng đều rời đi ỷ sở tạ thần cung, đại gia ở đại lục thiên su các nơi tìm kiếm Ạ Mùn. Ạ Mùn tại sao lại mất tích? Mọi người vì sao lo lắng tìm kiếm khắp nơi? Chuyện còn phải từ đủ kệ bình nguyên bên trên một trận đại chiến kể lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chẳng huống, Ạ Mùn cũng sẽ không giống thần linh trong truyền thuyết như vậy tiềm tu trăm năm, dù sao cõi đời này còn có rất nhiều ràng buộc chuyện, nhưng hắn ít nhất nhiều năm cũng sẽ không rời đi vườn địa đàng. Chỉ tiếc chính là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, chỉ ở trong núi tiềm tu một tháng. Đắm chìm trong thế giới linh hồn, Ạ Mùn đột nhiên có một tia trong chỗ u minh cảm ứng, phảng phất có tiếng gì đó đang kêu gọi hắn, hướng hắn khấn vái cùng nhờ giúp đỡ. Loại này khấn vái cũng không phải là Ạ Mùn không muốn hiểu, càng ngoại ý muốn chính là, khấn vái cũng không phải là đến từ xạ lẹm trong thành thần điện. Khấn vái người kêu to chính là tên Ạ La Hạ, nên là rồ sủ các tộc người gặp phải phiền toái. Nếu Ạ Mùn không có đồng thời tu luyện thành thần, Ạ Mùn cùng Ạ La Hạ hóa thân, loại này khấn vái hắn là không nghe được, bây giờ cứ việc nghe thấy được cảm ứng cũng rất yếu ớt, cũng không thể thể hội rõ ràng. Chấn đủ kẻ tộc nhân còn ở trên đường, bọn họ đem mốt sở lưu lại kim đỉnh đại trướng mang theo bên người, dựng trại thời điểm, liền đem viết 10 đầu ước định kim bản đặt ở trong đại trướng, làm thành một lưu động thần điện. Ạ La Hạ nếu không cho phép bọn họ xây dựng thần tượng, bọn họ liền muốn hướng kim bản khấn vái. Ạ Mùn chỗ cảm ứng được chính là loại này khấn vái phát ra tâm niệm. Mốt sở rời đi sau, các tộc nhân ở rổ sủ dẫn hạ xuyên qua thành mã đục tiến vào đủ kẹ bình nguyên, bọn họ đi bộ không thể nào đi rất nhanh, đến xạ lẻm thành còn phải có một tháng. Có 12 dục ở trong đội ngũ, dọc theo đồng hoang trong thương đội dẫm ra tiểu đạo đi lại. Có thể xuất hiện cường đạo cùng manh thú cũng không tạo được uy hiếp. Đang lúc bọn họ nhanh muốn đến xã lẻm thành lúc, thành chủ thành ạ hệ sộp phái ra một tiểu đội thành bang binh lính trước tới tiếp ứng. Tiểu đội trưởng nói cho rổ sủ, cách xã lẻm thành chỉ có 2 ngày lộ trình, nhưng gần đây thế cuộc không yên ổn, thành chủ thành ạ hệ sộp sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên phái người tới hộ tống bọn họ. Xã lẻm thành cùng thành ẹn liệu giữa lại có mới nhất ma sát, manh mối rất không đúng. Dựa theo ạ hệ sộp cùng thành bang ẹn liệu ước định lúc trước, ạ xì gì ạ cao nguyên dưới chân núi quặng mỏ là chấn đủ kẻ tộc nhân toàn bộ. Nhưng cho phép thành ẹn lự phái ra cao nguyên người khổng lồ đi khai hoang mỏ sắt cùng thần thạch, thu hoạch một nửa làm vì thù lao của bọn họ, cũng là bình an vô sự một đoạn thời gian. Nhưng là theo thành Endlich trong có liên tục không ngừng nhân mã xuyên Việt cao nguyên hội tụ, bọn họ lại phái người đi tới xạ lẻm thành để hai cái yêu cầu mới nhất. Đầu tiên là phải hướng xạ lẻm thành mua sinh hoạt vật liệu, bởi vì bọn họ rất nhiều vật liệu còn cần thông qua vượt qua cao nguyên vận chuyển, hiển nhiên ở xạ lẻm thành bên này mua dễ dàng hơn. Xạ lẻm thành bang thành lập thời gian sớm hơn, trung quanh thổ địa đã sớm khai khẩn gieo giống thu hoạch hai mùa, trong thành các loại xưởng thủ công cũng không ít, sản vật nếu so với thành Endlich phong phú hơn nhiều. Nhưng hạ hệ sộp dĩ nhiên không muốn, bởi vì thành hẹn liệu châu muốn mua vật liệu cũng chính là xạ lẻm thành thiếu hụt, bản thân họ còn phải thông qua khó khăn lắm mới khai thông thương đạo từ bên ngoài bổ sung, lần này đàm phán không thành. Ngay sau đó thành hẹn liệu lại nói lên yêu cầu thứ hai, nếu bọn họ người ở mở khai thác quặng, như vậy mảnh này quặng mỏ liền nên thuộc về thành hẹn liệu, bọn họ sẽ không còn giao ra một nửa thép dòng cùng thần thạch. Lý do rất đơn giản, chấn đủ kẻ tộc nhân đã sớm chết sạch, nơi đó là nơi vô chủ, là thần linh chỉ dẫn bọn họ tới chiếm hữu. A hệ sộp rất rõ ràng nói cho đối phương biết, chấn đủ kẻ tộc nhân vẫn còn, bọn họ có hợp pháp quyền thừa kế. Thành Endlich tắc cho một tháng kỳ hạn, nếu là trong vòng một tháng còn không thấy được chấn đủ kẻ tộc nhân, bọn họ liền đem hoàn toàn chiếm hữu một mảnh kia quần mỏ. A hệ sộp ý thức được chân chính xung đột sẽ không thể tránh khỏi, gia tăng huấn luyện thành bang quân đội ở các cái vị trí bố phòng. A hệ sộp đang chuẩn bị, đối phương cũng đang chuẩn bị, Endlich thành chủ phái ra một chi quân đội, quy mô ước chừng hơn 100 người, chia lẻ cải trang săn thú, tan biến tại phụ cận trong rừng rậm, sau đó ở đủ kẻ bình nguyên phía tây thưa lòng chảo lặng lẽ tụ họp, vòng qua xạ lẻm thành trận đánh sắp chạy đến chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc. Chi quân đội này nhận được ra lệnh rất rõ ràng, đem cường tráng nhất, kỹ thuật nhất tinh xảo thợ mỏ bắt lại mang về, mang không đi là hấu liền diệt khẩu. Chương 193, David xuất chiến. Những thứ này chiến sĩ đều là cao nguyên người khổng lồ xuất thân, am hiểu ở núi thẳm trong rừng rậm buôn ba, còn có hai tên thần thuật sư dẫn đường, bọn họ tránh khỏi xạ lẻm thành phái ra trinh kỵ nhân viên, tiến vào đủ kẻ bình nguyên thủ phủ. Đủ kẻ bình nguyên chưa khai thác phạm vi rất lớn, rất nhiều nơi vẫn là tạp bụi cây sinh vùng đồng nội, hơn 100 người vòng vào đi là rất khó phát hiện. Cũng không biết ai tiết lộ phong thanh, chi đội ngũ này vậy mà hiểu rổ sủ đám người đi tới chính xác lộ tuyến cùng thời gian. Vệ đội hộ tống rổ sủ các tộc người đi ở trong vùng hoang dã, tối hôm đó bọn họ mới vừa đâm xuống doanh địa, chống lên đại trướng cất xong kim bản, ở bữa ăn tối trước khấn vái lúc, trong rừng rậm đột nhiên nhảy ra một đám cầm đao thương, xếp quân trận cao nguyên người khổng lồ. Những người này vóc người khôi ngô, mặt mũi dữ tợn, vũ khí trong tay nặng nề mà sắc bén. Có một người hô lớn, chấn đủ kẻ thợ mỏ ở nơi nào? Ngoan ngoãn đi ra cùng ta trở về, còn có thể sống sót. Xạ lẻm thành tới người tiểu đội trưởng kia lúc ấy mồ hôi lạnh đã đi xuống đến rồi, nghiêm chỉnh huấn luyện cao nguyên người khổng lồ từ trước đến giờ là trên chiến trường khủng bố chiến sĩ, đối diện những người kia hiển nhiên không phải trên cánh đồng hoang thám hiểm giả hoặc bình thường cường đạo. Xem bọn họ đứng yên tư thế cùng xếp thành đội ngũ, tuyệt đối là trải qua chính quy thao diễn binh lính, như vậy quân trận phát huy sức chiến đấu hoàn toàn không phải ô hợp chi chúng chỗ có thể sánh được. Địch nhân đều làm thợ săn trang điểm tập kết hơn 100 người, mà người tiểu đội trưởng này thủ hạ chỉ có 12 tên binh lính, căn bản không thể nào là đối thủ. Kinh khủng hơn chính là ở đối phương trong đội ngũ còn có hai cái tay cầm pháp trượng người, thần thuật sư phối hợp quân trận tác chiến có thể phát huy uy lực lớn nhất, nhất là trải qua đặc biệt phối hợp huấn luyện quân đoàn thần quan. Người tiểu đội trưởng này nhớ năm đó là lịch kẻ bộ lạc bên trong tộc nhân, đi theo A Mùn ở trong núi đánh qua săn, luyện nhiều năm như vậy đã là một kẻ cấp 3 võ sĩ, cũng là rất có gan góc, thật không có quá độ thất kinh, hắn trầm mặt thanh âm hơi có chút phát run, nhỏ giọng đối rồ xù nói, ta tập hợp binh lính phát khởi xung phong, các ngươi nhân cơ hội đi mau, có thể chạy trốn bao nhiêu người liền chạy đi bao nhiêu người, xuyên qua đất hoang đi xạ lẻm thành. Nhất định phải đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cáo cho hạ hệ sộp đại nhân. Dô Su trầm giọng nói, chưa chắc không thể đánh một trận. Tiểu đội trưởng dậm chân một cái, những thứ kia là cao nguyên người khổng lồ, trời sinh lực lớn vô cùng. Hơn nữa bọn họ không phải lưu lạc bộ lạc, là trải qua huấn luyện quân đội, không trốn vậy chỉ có toàn quân bị diệt. Dô Su, người bọn họ nhiều hơn, ở nơi này đồng hoang trong chúng ta không trốn thoát. 12 dục đứng đầu Otni Andy tới nói, đi tiểu đội trưởng, tập hợp đội ngũ của ngươi bảo vệ kia đỉnh đại trướng cùng trong chướng người, trước mặt những binh lính kia giao cho chúng ta là được. Điệp tiểu đội trưởng kinh ngạc trừng to mắt nói, các ngươi. Otni En gật đầu nói, đúng vậy, để cho chúng ta tới giải quyết đi. Gỗ Lì Ad là một tên quý tộc võ sĩ, cao nguyên người khổng lồ xuất thân, hắn có thể có thân phận quý tộc tương đương không dễ dàng. Hắn đã là tổ tôn ba đời sinh hoạt ở vương quốc gạ xì gì ạ cao nguyên người khổng lồ, trở thành quý tộc là bởi vì tổ phụ quân công. Gỗ Lì Ad sau khi trưởng thành cũng gia nhập vương quốc gạ xì gì ạ người khổng lồ quân đoàn, trở thành quân đoàn trưởng phi lì thân vệ, sau đó vinh thăng lên bộ binh chiến trận đội trưởng. Lần này người khổng lồ quân đoàn được phái đến ạ xì gì ạ cao nguyên lấy nam ngoại cảnh. Ở xuyên Việt kia vắng lạnh hiểm trở quần sơn lúc, gỗ lì ạt bản đối quốc vương bệ ra lệnh tràn đầy nghi ngờ, đem vương quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn phái đến loại này địa phương quỷ quái làm gì. Loại này chật vật hành quân hậu cần cấp dưỡng 10 phần khó khăn, nếu như đổi thành người bình thường, ở xuyên Việt cao nguyên trên đường phi chiến đấu giảm quân số cũng sẽ vượt qua một nửa, cũng chỉ có một vương quốc mới có thể tổ chức loại này di rời. Khi hắn đến đủ kẻ bình nguyên lúc mới hiểu được đây hết thảy là vì cái gì, mảnh này đất đai màu mỡ là rộng lớn như vậy, đang chờ đợi mọi người mở ra khẩn chiếm cứ, nếu như toàn bộ thôn tính tương đương với vương quốc gạ xỉ gì ạ có thể canh tác thổ địa 1/3, hơn nữa tương lai sản vật nếu so với nơi khác phong phú hơn nhiều. Nhưng là đã có một tòa xạ lẻm thành cản ở tiền phương, ngăn trở bọn họ đẩy tới con đường. Quân đoàn trưởng Phi Lì mang theo bộ đội tiên phong ở dưới chân núi thành lập trại phòng, theo liên tục không ngừng sau này đội ngũ đến, lại kiến tạo thành hẻn liệu. Nếu như thành hẹn lực tương lai xây dựng xong, liền bọn họ có thể khống chế địa vực mà nói, chứa gần 100.000 người an cư không có vấn đề. Nhưng là Vương quốc Cạ Sĩ Dị ạ phái ra tinh nhuệ nhất quân đoàn vượt qua cao nguyên đi tới nơi này, mục đích đương nhiên không chỉ là thành lập một cái như vậy ngoại cảnh thành bang. Khai khẩn ruộng đất phải chờ tới thu được về mới có thu hoạch, bọn họ đến đủ kệ bình nguyên sau phát hiện chỗ thứ nhất bảo tàng chính là trấn đủ kệ tộc nhân quan mỏ, nơi đó có trên đại lục tốt nhất thép dòng khoáng cùng thần thạch khoáng, đều là Vương quốc Cạ Sĩ Dị ạ cần thiết vật liệu chiến lược. Tranh đoạt quặng mỏ lúc cùng Xạ Lệm Thành phát sinh lần đầu tiên xung đột, lúc ấy thành bang ẻn liệu đặt chân chưa ổn, mà Xạ Lệm Thành cũng cần thời gian phát triển, cho nên tạm thời đàm phán thành công. Bây giờ thành ẻn liệu quy mô càng ngày càng lớn, lục tục đến nhân mã cũng càng ngày càng nhiều, tất cả vật tư cũng phải trải qua ạ xì gì ạ cao nguyên vận chuyển vậy, hậu cần đã đến cực hạn, không có cách nào lại chú đóng nhiều hơn quân đội. Lúc này nhất định phải hướng nam đẩy tới, đầu tiên chính là muốn chinh phục Xạ Lệm Thành, chiếm cứ quặng mỏ chẳng qua là phát động chiến tranh bước đầu tiên, cũng là đối Xạ Lệm Thành thực lực một loại thử dò xét. Kỳ thực ạ xì gì ạ cao nguyên nam bộ chân núi rất nhiều nơi cũng sinh thép dòng khoáng, nhưng là đã dò rõ quặng mỏ, khai thác tốt đường hầm chấn đủ kẻ quặng mỏ là trong đó thép dòng hàm lượng phong phú nhất, hơn nữa có thể tiết kiệm đi thật lớn nhân công không cần lần nữa thăm dò khai thác. Càng quan trọng hơn là kia phiến địa phương hay là trên đại lục sản xuất thần thạch sản lượng tập trung nhất chỗ, vô luận như thế nào muốn lấy được trước. Quen thuộc quặng mỏ phân bố, am hiểu luyện kim thép dòng, có thể chọn lựa thần thạch chấn đủ kẻ thợ mỏ cũng là một bút tài phú. Bọn họ nắm giữ đời đời tương truyền kỹ thuật, mặt khác từ ngàn năm nay huyết mạch lắng động khiến chi này tộc nhân am hiểu hơn học tập loại này kỹ thuật, coi như đem chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật truyền thụ cho những người khác, hỏa hầu cũng dù sao cũng kém hơn mấy phần, chỉ có số người cực ít có thể giống như chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc như vậy vận dụng thuần thủ. Phi Lý lấy được thần linh chỉ dẫn, biết chấn đủ kẻ may mắn sót lại thợ mỏ đem muốn đến Xạ Lệm Thành, bọn họ là kia phiến quặng mỏ chủ nhân, tuyệt đối không thể rơi vào ạ hệ sộp trong tay. Tốt nhất là đem bên trong nhất tinh anh thợ mỏ bắt được thành hẹn liệu tới, thực tại không được liền giết chết diệt khẩu. Vì vậy phái ra Gỗ Lì Ạt phụ trách lần hành động này. Gỗ Lì Ạt ở thành Ẹn Liệu liền là phụ trách chỉ huy thợ thủ công khai thác mỏ, quặng mỏ sinh hoạt dĩ nhiên so trong thành muốn gian khổ nhiều, công việc hàng ngày cũng là khô khan mà đơn điệu. Hắn là một kẻ võ sĩ, khát vọng ở trên chiến trường xông lên đánh giết thành lập chiến công, dưới tay hắn người khổng lồ chiến sĩ mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng cũng không thể ở tổng quặng mỏ trong làm lao động tay chân. Nhận được thành chủ thành phí Lý ra lệnh sau, hắn cao hứng vô cùng chỉ huy binh lính tiến vào rừng rậm, chỗ chờ đợi chiến tranh rốt cuộc đi tới. Xuyên việt rừng rậm bí mật hành quân mặc dù gian hiểm, cảm giác so với ở quặng mỏ trong muốn hưng phấn nhiều, dọc theo đường đi đều có thần linh trong bóng tối chỉ điểm bọn họ nên đi cái dạng gì lộ tuyến, vào lúc nào đến địa điểm nào. Bọn họ quả nhiên rất chính xác ngăn cản chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc, những người kia quần áo lam lũ, mới vừa đâm xuống doanh địa, đang hướng đỉnh đầu hoa lệ lều bạc khẩn vái, chung quanh chỉ có mười mấy tên ăn mặc khôi giáp kỵ binh, ngựa chiến hệ ở bên cạnh trên cây. Gỗ Lì Ạt cảm thấy mình là bị đến thần linh chiếu cấu người, hắn phảng phất đã nhìn thấy chàng này chém giết kết quả, đem đối phương binh lính cùng với phụ nữ trẻ em toàn bộ giết chết, đem cường tráng nhất thợ mỏ mang về thành ẻn liệu. Tương lai chiến tranh sau khi thắng lợi, hắn cũng có thể bằng vào chiến công ở nơi này phiến mới giàu có cương vực trong đạt được một mảnh lãnh địa, trở thành nổi danh ngậm phong hiệu đại quý tộc. Gỗ Lì Ạt mang theo thủ hạ bảy trận ngăn ở thung lũng trước, đang muốn phải đẹp vô cùng đâu, chờ đợi đối phương chủ động đầu hàng. Chỉ thấy kia mười mấy tên lính lên ngựa, lại không dám xung phong tác chiến, mà là vây trong doanh địa kia lều vải, trong lều còn có người ở khẩn bái, bọn họ là ở khẩn cầu thần linh sao? Gỗ Lì Ạt lại kinh ngạc lại nhìn thấy đám kia quần áo lam lũ thợ mỏ đứng lên, cầm dao phay, đại chùy, gậy gộc chờ lộn xộn vũ khí. Xếp đội hình đi ra khỏi doanh địa. Đi ở trước mặt nhất là 12 người, cầm thuần một màu nhánh cây trạng thiết trượng, vậy là không có hoàn toàn chế tạo thành hình thép dòng thép phôi, phía sau còn cùng hơn 30 tên tinh tráng nam tử. Gỗ Lì Ạt muốn cười phá lên, những người này ăn mặc rách dưới quần áo cầm rách dưới vũ khí, là ra cửa đả cầu vẫn là phải cơm đâu. Chẳng lẽ bọn họ cũng điên rồi, lại muốn cùng dưới tay mình người khổng lồ chiến sĩ tác chiến. Gỗ Lì Ạt trong đội ngũ có 2 tên thần quan, bản thân hắn lực lớn vô cùng, so với bình thường trung cấp võ sĩ sức chiến đấu cường hắn nhiều, cho là mình là có thể đem những người này cho hết giết sạch. Dĩ nhiên không thể toàn giết sạch, bọn họ trong đó phần lớn còn phải mang về làm tù binh. Gỗ Lì Ạt chuẩn bị tới một cái vai phủ đầu đem những thứ này không biết điều thợ mỏ cũng choáng váng, để cho bọn họ biết lợi hại ngoan ngoãn đầu hàng. Hắn tay cầm cực lớn trường đao cười lạnh đi tới đất trống bên trên, một chỉ đối diện nói: các ngươi những thứ này tội dân, bỏ vũ khí xuống cùng ta trở về, ta bảo đảm sẽ tận lực nhân từ đối đại hữu dụng thợ mỏ. Nếu như ý đồ phản kháng, chỉ có một con đường chết. Vừa nói chuyện hắn cầm trong tay nặng nề trường đao lăng không vung hai cái, khủng bố cự nhận mang theo ánh sáng nhàn nhạt phát ra phá vỡ không khí tiếng rít. Ở nơi này vị người khổng lồ trong tay hoàn toàn cùng cơ múa lông chim bình thường nhẹ nhõm. Gỗ Lì Ạt đối diện Otni En lại mặt không cảm giác hét lên một tiếng: ngươi đã là một con đường chết. Chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc trải qua quá nhiều khổ nạn, tại sắp đến quê quán lúc lại gặp kẻ địch, lần đầu tiên sẽ triển khai ngay mặt chiến đấu tỉ thí, lửa giận của bọn họ rốt cuộc không nén được. Tổng cộng có hơn 60 tên tộc nhân, trong đó hơn 40 người đều là trẻ tuổi tinh tráng thợ mỏ, sức chiến đấu của bọn họ cường hãn cũng không thua gì cao nguyên người khổng lồ, càng thứ 12 dục tu luyện là một thể hai mặt lực lượng lại cũng có trung cấp thành tựu. Căn bản không sợ một trận chiến này, bọn họ còn không có biểu diễn không thực lực đâu. Gỗ Lì Ạt lại không rõ ràng lắm đối mặt mình là 12 tên đồng thời trong lòng bàn tay cấp thể thuật trung cấp ma pháp sư, ở chính quy trong chiến trận, không có thần thuật sư sẽ đi tới võ sĩ trước mặt. Hắn đã chuẩn bị xong bước nhanh đến phía trước, cơ múa cự nhận trước đem mấy người chém làm hai khúc, lại dùng đao mang đem những người còn lại toàn bộ cuốn bay, đoán chừng phía sau những thợ mỏ cũng sẽ không chiến tự tan. Ngay tại lúc gỗ Lý Át cơ đao, Tột Nhi ẻn quát lạnh trong nháy mắt, chẳng ai nghĩ tới từ thợ mỏ trong đội ngũ đột nhiên lao ra một cái hài tử tới, hô to một tiếng, ta thần sẽ triển hiện uy lực của hắn. Lời còn chưa dứt, hắn từ đầu vai túi ra bên trên bắn ra một cái tròn dẹp cục đá. Đứa nhỏ này chính là David Solomon, Tột Nhi ẻn bản để cho hắn ở lại trong đại trướng, chấn đủ kẻ tộc nhân còn có mười mấy tên phi nhân viên chiến đấu, tỉ như rổ sủ cùng mốt sờ hầu gái, cùng với nhỏ tuổi nhất David. Là một nhì ẻn xuất lĩnh những thợ mỏ vững bước đón lấy kẻ địch thời điểm, David lại đột nhiên chui ra đám người vào tới. Tột Nhi ẻn vội vàng kêu một tiếng, David mau trở lại. Nhưng là David đã ra tay. Gỗ Lì Ảt dĩ nhiên nhìn thấy David, phía sau hắn mấy chục bước xa binh lính cửa dĩ nhiên cũng nhìn thấy, phát ra một trận cười vang, ai cũng không có đem David coi ra gì. David chỉ là một hài tử, bên hông cắm một thanh dài đến một xích đao săn, trên người liền áo giáp cũng không mặc, hắn vũ khí là một cái cuối cùng có thể bao lấy đá đạn đi ra gần, loại vật này cũng có thể ở cận chiến trong giết địch. Nhưng ở David trong tay liền như thằng bé con đồ chơi. Gỗ Lì Ạt tiện tay đem đao phong chuyển một cái, muốn dùng thật dày sống đao lấy vũ kỹ xảo kình đem đá bắn về đi, trực tiếp đem David đánh cái đứt gân gãy xương, cho cái này không biết trời cao đất rộng hải tử lưu lại cả đời khó quên dạy dỗ. Vậy mà hắn vừa mới lật cổ tay quơ đao, chỉ nghe thấy sau lưng thần quan quát lên, đội trưởng cẩn thận. Ra gân bắn ra tới đá ở trong không khí phi hành, tốc độ sẽ càng ngày càng chậm thẳng đến rơi xuống đất. David cách Gỗ Lì Ạt có hơn 20 bước xa, tảng đá này mắt thấy là phải bị Gỗ Lì Ạt thân đao vỗ trúng, lại đột nhiên kỳ dị gia tốc. Gỗ Lì Ạt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bay đá giống như là xuyên qua không khí vậy từ trong thân đao xuyên đi qua. Đá dĩ nhiên không thể mặc qua thân đao, đây là không gian rời chuyển gia tốc, điển hình trung cấp phụ trợ thần thuật. Hai tên thần quan cảm ứng được pháp lực ba động, muốn nhắc nhở đã không kịp. Khối kia đá tròn đột nhiên hóa thành một đạo mang theo bạch quang chớp nhoáng, Gỗ Lì Ạt mánh vừa túi đầu túi người muốn tránh, nhưng hắn vóc dáng quá cao, bạch quang đang đánh trúng cái chán. Phịch một tiếng vang trầm đục, tảng đá kia trong nháy mắt nổ vỡ nát, Gỗ Lì Ạt chán rơi vào đi một khối lớn, trong tay đao rơi xuống đất, thân thể to lớn ầm ầm té ngửa về phía sau. Cốt của hắn cũng thật là cứng, không ngờ không có bị mang theo năng lượng đánh vào đá đánh xuyên qua, nhưng là người đã sống chết không biết. David thân thủ cực kỳ bén nhạy, bắn ra hòn đá đồng thời đã phi thân về phía trước, một cất bước nhảy đến Gỗ Lì Ạt trên người, rút ra đao săn mang theo một đạo hàn mang chém xuống đầu lâu to lớn. Cự người binh lính cửa hét lên kinh ngạc, đã hướng hắn ném ra thoát thường, hai tên thần thuật sư giơ lên cao pháp trượng, giữa không trung có một mảnh ngọn lửa rơi xuống cuốn về phía đứa bé này. 12 rụt là trợn mắt há mồm, lúc này giơ lên thiết trượng vào tới, một mảnh băng vụ nương theo cuồng phong cuốn lên, đánh tan David trước người biển lửa. Bọn họ giống như thương lượng xong vậy, 12 người đồng thời ném ra một cái to bằng trứng thiên nga đá. Mục tiêu công kích rất rõ ràng, chính là đối phương trong chiến trận hai tên thần quan. Kia hai tên thần quan cũng đủ xui xẻo, căn bản liền không có làm rõ ràng đối mặt là đối thủ như thế nào, đại lục thiên su trong chiến trận liền chưa thấy qua thần thuật sư giơ vũ khí phát khởi giáp lá cả xung phong. 12 dục đồng thời thi triển thần thuật cũng ném ra đá, những đá này mang theo kích run long long uy danh lực lớn, hai tên thần quan không để ý tới phát động công kích vội vàng chuyển một cái pháp trượng, trước người trong nháy mắt dâng lên một mặt tường đất. Hai bên chiến sĩ cũng xông lên phía trước vung lên vũ khí ngăn trở bay tới hòn đá. Những thứ này chiến sĩ hóa trang thành thợ săn tiến vào rừng rậm, cũng không có mang theo nặng nghề tâm thuẫn, có đá đánh trúng người khổng lồ chiến sĩ vũ khí, mang theo mãnh liệt đánh vào rung động hóa thành bột, vậy mà đem khôi ngô người khổng lồ chấn bay, có quả thứ nhất đá đập rách tường đất, ở thần quan chưa kịp làm phép tu bổ lúc, quả thứ hai đá lại đem tường đất đập vì bụi mù, ngay sau đó phía sau đá xuyên qua bụi mù đập chúng làm phép thần quan. Chỉ nghe thấy thống khổ hí dài nương theo huyết vụ nổ lên, hai tên thần quan chết trận giữa trường. Đập đá là chấn đủ kẻ thợ mỏ từ nhỏ chơi một loại trò chơi, thợ mỏ sinh hoạt đơn điệu cũng không có cái gì giải trí hưởng thụ, những đứa trẻ trên đất lập một cây đá cọc, từ đàng xa dùng đá đi đập, so với ai khác đập chuẩn, đập nhanh, có thể đem đối phương đá cọc trước đập ngã chính là chiến thắng, bọn họ ném ra đá cũng có thể đánh vô cùng chuẩn cực xa. Mà đang nắm giữ một thể hai mặt lực lượng 12 rụt trong tay, cái này từ nhỏ chơi ném đá trò chơi cũng được hùng mạnh chiến đấu kỹ năng. Lúc này David đã xách theo gỗ lì a tóc, đứng ở người khổng lồ trên thi thể đem cái đầu kia cao cao giơ lên quát lên, thần ban cho ta cửa thắng lợi. 12 dục mang theo những thợ mỏ cơ múa các loại vũ khí, đã vọt vào người khổng lồ chiến sĩ chiến trận, đối phương tràn ngập sợ hãi nhất thời tan tác, có không ít binh lính xoay người chạy. Bọn họ gặp phải đối thủ quá kinh khủng, một đứa bé phất tay liền giải quyết hết hùng mạnh thủ lĩnh gỗ Lì Ạt, chiến đấu còn không có triển khai, trong đội ngũ hai tên thần quan liền chết trận. Nguyên bản ở trong mắt bọn họ không chịu nổi một kích những thợ mỏ, bây giờ phảng phất đều được trên đời kinh khủng nhất quái thú, đội hình loạn một cái sĩ khí vừa mất, trượng liền không có cách nào đánh. 12 dục xông lên phía trước nhất, hổ gặp bầy dê bình thường. Thiết trượng bên trên mang theo ánh sáng chói mắt chút nào, nương theo bùng nổ năng lượng đánh vào, ngăn cản ở tiền phương người khổng lồ chiến sĩ rối rít ngã xuống đất. Chờ phía sau thợ mỏ xách theo đại truy, dao phay xông lên thời điểm, đã không cần động thủ nữa, hơn 100 tên người khổng lồ chiến sĩ ngã xuống hơn 30, còn dư lại như chim sợ cảnh con tứ tán trốn vào rừng rậm. Tột Nhi ẻn cao quát một tiếng nói, chia làm 4 đội, mỗi 3 tên dục mang 8 tên thợ mỏ đi tìm đòi, không thể thả bọn họ trở về thông phong báo tin. Điệp tiểu đội trưởng, ngươi bảo vệ tốt doanh địa. David đi đâu rồi? Cứ như vậy mất một lúc, David đã đuổi theo những thứ kia chạy tứ tán người khổng lồ chiến sĩ chạy vào rừng rậm, gỗ Lì Ạt đầu lâu bị ném ở thi thể trên ngực. Tột Nhi ẻn lại phân phó nói, ai nhìn thấy David, gọi hắn vội vàng trở lại, trời liền sắp tối, một mình tiến vào rừng rậm đuổi theo những người khổng lồ kia rất nguy hiểm. Hôm nay chàng này tao ngộ chiến giao thủ một cái liền lấy được đại thắng, David lập đầu công, ngay cả 12 dục cũng không rõ ràng lắm còn nhỏ tuổi David lại có bản lãnh lớn như vậy, mốt sở cũng không cho hắn cử hành lực lượng đánh thức nghi thức à, là ai dạy đâu. Ở trong vùng hoang dã đuổi giết chạy thuộc mạng người khổng lồ, dục cửa triển khai trinh chắc thần thuật tìm tòi bốn bề động tĩnh, ở nơi này tạp bụi cây sinh địa phương, trong đêm tối hoảng hốt chạy bừa, bọn họ chạy không xa. Những thợ mỏ ở sơn dã trong truy kích một đêm, tìm được gần 70 tên người khổng lồ chiến sĩ, trong đó hơn 20 người ở phản kháng trong bị chém giết, còn dư lại hơn 30 người đều được tù binh. Khi bọn họ đem những tù binh này ép trở về doanh địa lúc, David còn chưa có trở lại. Tất cả mọi người có chút bận tâm, còn có hơn 20 tên chạy trốn người khổng lồ chiến sĩ không có bắt lại, đứa nhỏ này có thể bị nguy hiểm hay không? Chương 194, thần sứ giao phong. Lúc này trời đã sáng, Josu đang chuẩn bị phái người đi tìm David, lại thấy David cầm một thanh cự kiếm đi ra rừng rậm hô, ta bắt được 20 thằng cái, toàn bộ đánh ngất xỉu ném nằm ở trong rừng tây đâu, có phải hay không phái người đi đem bọn họ cũng kéo về. Phụ thân xông lên phía trước ôm lấy David nói, ngươi làm sao có thể bắt lại nhiều như vậy người khổng lồ chiến sĩ? David nâng đầu cười nói, thần linh phái ra sứ giả một mực ở chỉ dẫn ta, nói cho ta biết những địch nhân kia tránh ở nơi nào. Chỉ dẫn David người là mẹ ta chồng. A Mùn ở vườn địa đàng trong mơ hồ nghe thấy tộc nhân khẩn vái, lập tức phái ra mẹ tạ chồng đi nhìn tình huống. Mẹ tạ chồng sau khi xuất phát không lâu, ngồi ngay ngắn ở trong lòng núi A Mùn bỗng nhiên lại nhướng mày, đang theo trệ tở tìm đục xây thần thuật không gian đại trận lì kẹ lại nghe thấy A Mùn thanh âm, ta có chút không yên lòng mẹ tạ chồng, lì kẹ, ngươi cũng đi một chuyến đủ kẹ bình nguyên. Mẹ tạ chồng tốc độ rất nhanh, nửa đêm trước liền chạy tới chấn đủ kẹ thợ mỏ cùng người khổng lồ các chiến sĩ giao chiến nơi trốn. Lúc này chiến đấu đã dừng lại, 12 dục đang xuất lĩnh rắn giỏi thợ mỏ ở bóng đêm trong rừng rậm tìm tòi chạy trốn người khổng lồ chiến sĩ. Một mình tiến vào rừng rậm David cầm đao săn, triển khai trinh chắc thần thuật cũng đang truy kích kẻ địch. Dưới tình huống này liền nhìn ra thần thuật sư thần kỳ, ở bóng đêm đen kịt, tập bụi cây sinh đồng hoang trong, người khổng lồ các chiến sĩ căn bản không tìm được đường, muốn chạy cũng chạy không xa, chỉ có thể núp ở một góc nào đó chờ đợi trời sáng. Mà thần thuật sư nhưng có thể dùng trinh chắc thần thuật rõ chung quanh tình hình, hành động không bị ảnh hưởng. Mẹ tạ chồng ở nhiều người như vậy trong lại cứ nhìn chúng David cái cửa này đổ, là bởi vì đứa nhỏ này thiên phú phi thường tốt, hắn không chỉ có chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc huyết mạch, hơn nữa thông minh rất có ngộ tính. Còn nhỏ tuổi liền triển chuyển đại lục các nơi trải qua nhiều như vậy khổ nạn, lại linh tính không mất luôn là tràn đầy dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Ở một số phương diện, đứa bé này thậm chí so năm đó A Mùn càng mạnh, A Mùn ở năm đó chấn đủ kẻ thiếu niên trong, có lẽ cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng lão già điên lại cứ nhìn chúng A Mùn. Lúc này David còn chưa đầy 16 tuổi, cũng đã có một thể hai mặt lực lượng cấp 5 thành tựu, đây là khá kinh người. Dĩ nhiên, thành liền không thể hoàn toàn lấy tuổi tác để cân nhắc, đây chỉ là khởi bộ cơ sở, cũng không thể đại biểu cuối cùng đạt tới độ cao. Tỷ như quyển trục chế tác đại sư Nero, chừng 20 là được đại thần thuật sư, nhưng suốt đời cũng chỉ là cấp 7 thần thuật sư, mà lao già điên như vậy thiên tài, cuối cùng cũng không có đột phá cấp 9 thành tựu. Mẹ tạ chồng phát hiện David xách theo đao săn đã lặng lẽ tìm được ba cái người khổng lồ chiến sĩ, trong bóng tối đi vòng qua sau lưng đột nhiên ra tay đem đối phương đánh bất tỉnh, thậm chí không có phát ra động tĩnh quá lớn, cũng không có cùng những thứ kia lực lớn vô cùng người khổng lồ loạn vũ binh khí cận chiến. Hắn nhìn thấy môn đồ có thành tựu ngày hôm nay cao hứng vô cùng, vì vậy trong bóng tối chỉ điểm David phụ cận còn có cái nào người khổng lồ chiến sĩ ẩn nút. Trong rừng rậm David đột nhiên nghe thấy được mẹ tạ chồng thanh âm, nương theo thanh âm còn có kỳ dị cảnh tượng trực tiếp dọi vào đầu, cho thấy người khổng lồ chiến sĩ ẩn thân địa điểm, liền thân thể của bọn họ tư thế cũng rõ ràng. David một mực bận đến trời sáng, cuối cùng đem một tên sau cùng người khổng lồ chiến sĩ cho chế phục, gỗ lì ạ tay kế tiếp cũng không có chạy mất, hắn cái này mới đi ra khỏi rừng rậm trở lại doanh địa. Mẹ tạ chồng nhìn David đi trở về tộc nhân trung gian, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đứng ở thủy tinh phi toa trong khoác sơ thăng nắng sớm giãn ra một thoáng hai cánh tay. Hắn cả đêm phi thiên chạy tới, ngay sau đó liền lấy trinh chắc thần thuật lục soát đồng hoang rừng rậm, sau đó dùng tin tức thần thuật đem người khổng lồ chiến sĩ ẩn thân địa điểm cùng với rõ ràng tình hình trực tiếp truyền tống cho David, vội đến bây giờ cũng có chút mỏi mệt. Cái lưng mệt mỏi còn không có dối với chân đâu, thân thể của hắn lại không tên căng thẳng, đám mây trạng thủy tinh phi toa trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù, vô số sắc bén băng tinh chống rông ngưng tụ thành chỉ hướng bốn phía, pháp lực mạnh mẽ xúc thế đại phát. Hắn buông cánh tay xuống ở trên đám mây chậm rãi xoay người, chỉ cảm thấy mặt trời mọc ánh sáng nhức mắt, nheo mắt lại nhìn thấy một ngọn lửa thiêu đốt trong người. Người này toàn thân tản ra ngọn lửa, mẹ tạ chồng lại không thấy rõ bộ mặt của hắn, bởi vì hắn đang đứng ở mẹ tạ chồng cùng sơ thăng thái dương giữa, ngọn lửa kia ánh sáng cũng hóa thành chói mắt bay cánh hình. Người là ai? Người nọ lên tiếng. Nghe thanh âm của hắn, trong đầu không tên có một loại bị đốt bị thương đau nhói cảm giác. Mẹ tạ chồng cảm ứng được người này khí tức cường đại, chậm rãi rút ra chìa khóa số mệnh, chi này thật dài thoa mũi thương bưng lóng lánh vàng rực, giống như dưới ánh mặt trời đang bốc hơi sương sớm. Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại, cái vấn đề này ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người nọ đáp, ta là ạ nụ nạ kỳ liệt hỏa thần diệu, én liệu ngày sứ giả của thần, ngươi lại là người nào? Mẹ tạ chồng đột nhiên cười, thậm chí khinh bạc huyết sáo, hơi nhếch khỏe miệng đáp, à, thì ra là như vậy. Khó trách những người khổng lồ kia chiến sĩ ở nơi này ngàn dặm đồng hoang trong vừa vặn cản lại chấn đủ kẻ thợ mỏ con đường, vẫn là ngươi trong bóng tối chỉ dẫn. Mẹ tạ chồng có cái bệnh vặt hoặc là nói là đặc điểm, hắn càng khẩn trương thời điểm ngoài mặt lại càng nhẹ nhõm, áp lực càng lớn tình cảnh càng nguy hiểm, hắn ngược lại có vẻ hơi cả lơ phất phơ. Đối mặt dịu hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, đối phương triển khai khí tức 10 phần hùng mạnh. Khó trách gỗ lì ạt có thể dẫn đội ngũ thành công từ thua lòng chảo vòng vào đủ kẻ bình nguyên, vừa vặn tìm được chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc. Enly thành thành chủ phi lì sẽ phái ra như vậy một chi đội ngũ, đoán chừng cũng là bị vị này thần sứ dịu chỉ dẫn. Siêu thoát vĩnh sinh thần linh bình thường sẽ không đích thân làm những thứ này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, chúng thần giữa cũng có một chút đặc thù ước định, bọn họ bình thường không thể trực tiếp đối phó người phàm, nhưng có thể phái ra thần sứ hoàn thành một ít nhiệm vụ. Mẹ tạ chồng cùng cựu liên thần vực thần sứ đã từng quen biết, bây giờ vị này dịu sử dụng thủ đoạn cũng không khác mấy, hắn chỉ dẫn thành Enly trong một chi quân đội tới đánh chặn đường chấn đủ kẻ thợ mỏ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đúng là một lần hoàn mỹ kỳ tập, đáng tiếc ai cũng không ngờ tới chấn đủ kẻ thợ mỏ sức chiến đấu cường hãn như vậy, không ngờ đem gỗ lì ạt quân đội toàn bộ giải quyết rồi. Diệu nhìn gỗ lì ạt chính xác đến mục đích, lúc ấy liền rời đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chuyện còn lại không có quan hệ gì với hắn. Một vị cao cao tại thượng thần sứ bình thường sẽ không tham gia cùng nhân gian chém giết cận chiến, ai cũng bảo đảm không được sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, một lần không có sao nhưng nói không chừng 10 lần 8 lần liền sẽ gặp phải phiền toái. Coi như chỉ có 1% bị thương có thể, ai cũng khó nói ở 100 trận tranh đấu sau còn có thể bình yên vô sự. Nếu như luôn là tự mình quấn vào tranh đấu, như vậy trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua phần lớn thần sứ chỉ sợ sớm đã chết sạch. Nhưng là tình huống của hôm nay lại có điểm đặc thù, Diệu mới vừa rời đi không lâu, đột nhiên nhận ra được gỗ lì ạt bên người hai tên thần quan xảy ra biến cố. Diệu chạy về kiểm tra lúc, gỗ lì ạt đã toàn quân bị diệt, lại phát hiện bầu trời có một cái thân phận người khả nghi, nên là một vị khác thần sứ, vì vậy không nhịn được hiện thân. Nghe mẹ tạ chồng huýt sáo nói chuyện, Diệu cả giận nói, ngươi là vị nào thần linh sứ giả? Biết rõ ta phụng ẻn liệu đại thần ra lệnh tới thi hành nhiệm vụ, còn dám quấy rối? Mẹ tạ chồng đung đưa trong tay kim mâu, vừa cười vừa nói, các hạ ốm yếu nông cạn, không biết nơi này là xạ lẻm thành địa bàn sao? Xạ lẻm trong thành cung phụng chính là thần ạ mùn cùng ý sở tạ nữ thần, ta là ạ mùn sứ giả của thần. Đường đường tiên thần ẻn liệu, lại phái ngươi tới làm loại này giết người cướp của thủ đoạn. Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, những người khổng lồ kia chiến sĩ cũng có bọn họ nên có kết quả. Bọn họ sợ rằng không nghĩ tới, thần linh là chỉ dẫn bọn họ đi tìm cái chết. Dịu quát lạnh, gỗ lì ạt sở dĩ sẽ chết, là chính hắn khinh địch vô năng. Thần linh tự có thần linh nguyên tắc, sẽ cho người đời chỉ dẫn, nhưng sẽ không thay thế người đời đi làm tất cả mọi chuyện. Ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng không phải là mặt nhục nhã một vị khác thần sứ. Theo ta được biết, ạ mùn cũng không gia nhập ạ nú nạ kỳ thần hệ, người ta cũng không phải là cùng thần hệ sứ giả, ta là có thể giết chết ngươi. Mẹ tạ chồng trong tay kim mâu không còn lượn lờ, hai tay bưng ngang vững vàng nắm chặt, dưới chân thủy tinh phi toa hóa thành một đóa cực lớn sải uổng. Hắn đứng ở trên đóa hoa trầm giọng nói, muốn cùng ta tác chiến. Vậy thì tới đi. Ta đã từng đi lên chiến trường, cùng đại lục đệ nhất dũng sĩ ẻn kỳ dù kịch đấu, thấy tận mắt hắn vẫn lạc. Diệu đột nhiên đưa tay, ở đây trời hào quang trong trống rông kéo ra một mảnh vầng sáng chói mắt, vung về phía trước một cái hóa thành thiêu đốt ngọn lửa. Sau lưng của hắn kim quang cũng trở thành vô số đạo hỏa dược, về phía trước duyên triển cuốn về phía mẹ tạ chồng. Mẹ tạ chồng chỉ cảm thấy quanh thân cũng bị ngọn lửa vòng quanh, đối thủ đã không nhìn thấy, bốn bề đều là nóng cháy khí tức. Thủy tinh phi toa hóa thành màu trắng cự hoa tầng ngoài cánh hoa triển khai, ở trong ngọn lửa không ngừng biến mất hòa tan, lại không ngừng sinh trưởng ra hắn ra, chống đỡ hỏa dược xâm nhập, tầng bên trong cánh hoa thu hẹp cuốn lấy mẹ tạ chồng thân thể, hóa thành một món băng tinh trạng khôi giáp ngăn cách kia nóng cháy khí tức, hắn gắng sức về phía trước vung ra chìa khóa số mệnh. Sắc bén kim quang xẹt qua, bầu trời phân ra một đạo sáng ngời trong tái đi lỗ hổng. Diệu thân hình ở lỗ hổng trong hiện lộ ra, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, hắn không ngờ mẹ tạ chồng vũ khí trong tay vậy mà như thế lợi hại. Hắn chiếm cứ vị trí có lợi, đưa lưng về phía sơ thăng thái dương phát huy hỏa dược uy lực lớn nhất, xúc thế một kích, bản có nắm chắc để cho mẹ tạ chồng không cách nào đánh trả chỉ có thể khổ khổ chống đỡ chống đỡ. Không ngờ chi kia màu vàng trường mâu có thể rạch ra quang minh cùng hắc ám, cũng không thay đổi bị hỏa dược uy lực, hai bên bị rạch ra ngọn lửa trở nên càng thêm nhiệt liệt, nhưng là trung gian lại phân ra một đạo làm lạnh vết cắt. Diệu vội vàng khẽ không người, sau lưng cuốn ra hỏa dược đem xài uổng lòng chặt hơn, đưa tay từ bên cạnh kéo một cái, ngọn lửa hồng quang ngưng tụ thành một mặt cực lớn tấm thuẫn. Kim quang đâm ở trên khiên, tràn ngập vàng rực nổ tung, trong nháy mắt pháp lực bắn nhanh hai người cũng không thấy rõ đối phương. Xa xa trong doanh địa, dồ sù đám người đang ra lệnh những thứ kia bị bắt người khổng lồ chiến sĩ phản buộc hai tay đứng ngay ngắn sắp hàng. Xa xa trời cao đột nhiên có một đoàn kim quang bùng nổ so thái dương còn phải sáng ngời, đại gia trước mắt cũng một trận hoa mắt, chờ híp mắt ngẩng đầu nhìn lại lúc, trừ một đóa mây trắng nhẹ nhàng phiêu đãng, trên bầu trời cũng không bất cứ gì thường nào. Mẹ tạ chồng cùng biểu cũng ẩn đứng lên hình, trên mặt đất người không nhìn thấy, thế nhưng kịch liệt giao phong trong nháy mắt, hay là không khống chế được hiện lộ hình tích. Kim quang nổ tung, mẹ tạ chồng chân đạp to lớn xài uổng bay ngược về phía sau, chìa khóa số mệnh cũng về phía sau vung ra, ở trong ngọn lửa vạch ra một con đường, hắn muốn nhân cơ hội thoát khỏi đối phương hỏa dược bao vây. Nhưng vào lúc này, kia tràn ngập nóng bỏng khí tức lại đột nhiên biến mất, lại ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là sơ thăng thái dương, dịu mượn phản quang yểm hộ vậy mà đi. Mẹ tạ chồng có chút buồn bực, mới vừa rồi chỉ giao thủ một hiệp, nhưng hiển nhiên dịu lực lượng cường đại hơn. Hai bên vừa ra tay đã thử ra với nhau lai lịch, hắn rõ ràng chiếm thượng phong thế nào đột nhiên liền đi đâu. Mới vừa nhíu mày, chỉ thấy chân trời có một chi phi toa bắn nhanh mà tới, lì kệ thanh âm xa xa hô, "Mẹ tạ chồng, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi cùng ai ra tay đâu, thiếu chút nữa để cho người nướng cháy." Mẹ tạ chồng lau mồ hôi lạnh, thở hào hiền hô, cái gì nướng cháy rồi? Ngươi không thấy sao, ta vừa ra tay đem hắn đuổi chạy. Lệ Kệ đã bay đến phụ cận, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi dưới chân thủy tinh phi toa đi, một cỗ hơi nóng còn không có tán đâu, không phải ngươi đem hắn đuổi chạy, rõ ràng là bởi vì ta đến rồi, hắn là bị ta hù dọa chạy. Ngươi nào a, lợi hại như vậy. Ta nếu là không đến, một mình ngươi sợ rằng không chịu nổi a. Mẹ tạ chồng tôi hắn một hớp, khi nào cũng không quên khoác lác, cùng hắn ra tay người nhưng là ta. Người này là ẻn lư thủ hạ thần sứ, Anunnaki liệt hỏa thần dịu. Lệ Kệ hít vào một ngụm khí lạnh, không nói đùa nữa, há to mồm hỏi, dịu. Hắn cùng với cho bụi thần nở cái sợ là ẻn lư thủ hạ hai đại chiến tướng, cũng không phải bình thường tôm cá nhãi nhép, không ngờ để cho người cho đụng phải. Ta không đến giúp ngươi vậy ngươi thật ăn thiệt thòi, vị này trong truyền thuyết chiến tướng thực lực như thế nào a? Mẹ tạ chồng lòng vẫn còn sợ hãi đáp, tuyệt đối so với ta mạnh, hắn chiếm được rồi ưu thế vị trí ta mới nhận ra được, khi đó hắn đã xúc mãn hỏa dược lực lượng, cho là một kích là có thể ăn chắc ta mới ra tay. Bất quá hắn cũng không ngờ tới ta còn có thể phản kích, nếu thật muốn giết ta, hắn mình cũng phải bị thương nặng. Lệ Kệ vỗ một cái bờ vai của hắn, khó trách thần A Mùn sẽ lo lắng, cố ý gọi ta tới tiếp ứng ngươi, thiếu chút nữa liền nhìn không nha. Mẹ tạ chồng không nhẹ không nặng đạp hắn một cước, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Là hai chúng ta cùng nhau đem liệt hỏa thần cho hù chạy. Ai, nói thật, ngươi nếu là không đến ta đã chuẩn bị chạy trốn, thực tại trốn không thoát lại cùng hắn liều mạng. Người này hỏa dược thực tại lợi hại, đưa lưng về phía Thái Dương vừa đứng rất ra, quay đầu ta cũng tốt tốt suy nghĩ một chút. Lệ Kệ an ủi, không có sao là tốt rồi, hai người chúng ta cộng lại cũng chưa chắc có thể thu thập hắn. Hắn chẳng qua là phát hiện ngươi cũng không phải là không có lực phản kích, không muốn liều mạng mới đi. Thân Á Mùn phái ngươi đến xem chấn đủ kẻ thợ mỏ tình huống, bên kia ra sao? Mẹ tạ chồng một chỉ phương xa đường nhỏ, hữu kinh vô hiểm, thành ẻn lư phái một chi người khổng lồ quân đội tới đánh chặn đường, xạ lẹm thành hộ tống vệ đội không phải là đối thủ, nhưng 12 dục cùng David đem bọn họ cũng thu thập, bây giờ đang chuẩn bị đè ép tù binh lên đường đâu. Lê Kệ gật đầu một cái, thân Á Mùn quả nhiên anh minh, chúng ta cũng theo ở phía sau lặng lẽ hay chờ xem, bọn họ đến xạ lẹm thành liền an toàn. Lê Kệ thu hồi ngự phong phi toa nhảy lên thủy tinh phi toa, mẹ tạ chồng thao túng đóa này mây trắng hướng xạ lẹm thành phương hướng thổi tới, lại đột nhiên thân hình thoát một cái, dưới chân đám mây thiếu chút nữa tăng hẳn ra. Lê Kệ kịp thời đỡ hắn một thanh, ổn định mây trắng kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị thương? Mẹ tạ chồng bắt được Lê Kệ cánh tay, có chút hoảng sợ đáp, không, không có bị thương, có lẽ là mới vừa rồi kia một cái giao thủ sử dụng pháp lực quá cự, ta đột nhiên cảm thấy rất suy yếu. Không đúng rồi, ta không nên như vậy suy yếu. Lê Kệ nhìn mẹ tạ chồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hoàn toàn lộ ra thần sắc hâm mộ, nguyên lai thần A Mùn gọi ta tới, cũng không phải là biết ngươi sẽ gặp phải dịu, mà là lo lắng ngươi bây giờ chẳng huống. Mẹ tạ chồng, khảo nghiệm của ngươi đến rồi, không ngờ nhanh hơn ta. Ta vội vàng đưa ngươi trở về vườn địa đàng đi. A Mùn chúng môn đồ chi trưởng, nắm giữ chìa khóa số mệnh mẹ tạ chồng hoàn toàn vào lúc này nên đón mất đi lực lượng khảo nghiệm, cũng ý vị đem đột phá cấp 8 thành tựu. Lê Kệ đem hắn mang về vườn địa đàng, A Mùn hỏi rõ tình huống, cố ý đóng hầu nói, ngươi không cần lo âu cái gì, đang ở vườn địa đàng trong như dĩ vãng vậy tu luyện, có rảnh rỗi lúc xây dựng phòng xá trồng trọt viên lâm. Quên ngươi từng có lực lượng, cũng quên ngươi mất đi lực lượng. Nếu như ngươi chân chính làm được một điểm này, vẫn không có thay đổi lời, cái này khảo nghiệm tự nhiên sẽ vượt qua. Mẹ tạ chồng ở lại vườn địa đàng trong, mà dồ sủ các tộc người bình yên đến xạ lem thành, nhìn thấy quê quán trên đất đã thành lập một tòa hùng vĩ thành bang, bọn họ cũng sợ ngây người. Chờ tiến vào trong thành, chấn đủ kẽ địa chỉ ban đầu còn trống không, chỉ có một tòa viện cùng một tòa tiểu lâu phi thường nhìn quen mắt. A hệ sộp nói cho bọn họ biết, đó là thần A Mùn tự tay kiến tạo chốn cũ. Dồ sủ đám người ngay ở chỗ này tiếp tục xây dựng gia viên của mình, cần hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Xạ lẹm thành cũng nóng nhìn chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc sớm ngày đến, có rất nhiều chuyện cần bọn họ giúp một tay. Đầu tiên nhất sốt ruột một chuyện, chính là ạ hệ sộp thần thạch trong tay nhanh dùng hết rồi. Lê Kệ lấy được ỷ sở tạ nữ thần bảo tàng, ạ hệ sộp làm sao sẽ thiếu hụt thần thạch đâu? Ỷ sở tạ bảo tàng trong đều là đặc thù thần thạch, ạ Mùn xây dựng vườn địa đàng cũng cần đặc thù thần thạch, hơn nữa bình thường thần thạch lượng tiêu hao lớn hơn. Tỷ như vườn địa đàng trong một cái hàn tuyển, liền cần một cái u lam thủy tâm cùng 20 quả bình thường thần thạch. Thần thạch không chỉ là trên đại lục thông hành tiền tệ, hơn nữa còn là chế tạo các loại pháp khí cùng thần thuật trận tài liệu. Xã Lèm Thành bây giờ còn không có khoa trương đến muốn ở trên tường thành cấu trúc một tòa phòng ngự đại trận, nhưng ạ hệ sộp ở xã Lèm Thành cùng thành ẹn liệu giữa xây dựng hai cái pháo đài, vì pháo đài kiến tạo thần thuật trận gần như dùng hết tồn kho bình thường thần thạch cùng hơn phân nửa đặc thù thần thạch. Cái này hai tòa pháo đài cũng là chiến đấu cứ điểm, đang ở xã Lèm Thành đi thông bắc bộ vùng núi hai bên đường, mỗi một ngồi cứ điểm cũng có thể trú đóng gần ngàn tên lính. Bọn nó không chỉ có thủ giữ đi thông quặng mỏ con đường, hơn nữa cũng bảo vệ bên ngoài thành mảng lớn nông trường ruộng đất. Ẹn Lư Thành nếu như muốn đối xạ lẹm thành phát khởi tấn công, vây thành trước nhất định phải nổ hết hai cái này đinh, nếu không xua quân đến xạ lẹm dưới thành sẽ hai mặt tụ địch. Cái này hai ngồi cứ điểm là gần nửa năm qua xạ lẹm thành hàng đầu trọng yếu công trình, một cái khác trọng yếu công trình dĩ nhiên là đả thông hắc hỏa trong đầm lầy thương đạo, thế nhưng hạng công tác đã từ ạ Mùn cùng thành bang CGA làm thay. A hệ sộp trong tay trước mắt còn có một nhóm đặc thù thần thạch, số lượng cũng không nhiều lắm, là ạ Mùn cố ý lưu cho hắn, không thể tùy tiện vận dụng, đó là thành bang tài sản dự trữ, đem đến còn cần thông qua thương đạo mua vật liệu chiến lược. Mấy năm này xây dựng xạ lẹm thành, mặc dù khai khẩn lớn mảnh thổ địa, trong thành xây không ít xưởng, nhưng hạ hệ sộp tiêu tiền cũng như là nước chảy. Nơi này chính là thần thạch nơi sản sinh, có rất nhiều thợ mỏ ở quặng mỏ trong chọn lựa thần thạch, thời gian dài như vậy tới nay sản lượng cũng không ít, nhưng chỉ có một kiện chuyện phiền toái. Chương 195, khai chiến thời cơ. À hệ sộp trong tay phần lớn đều là khoáng hoạch mà không phải là hái tốt thần thạch, không có nhiều người như vậy đặc biệt đem khoáng hoạch bên trong thần thạch lấy ra. Ban đầu ở hang dã nhân bộ lạc cũng học chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, nhưng bọn họ nắm giữ hỏa hầu cùng thuần thục trình độ kém xa cùng chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc so sánh, không chỉ có hiệu suất thấp hơn nữa khai thác lúc hư mất số lượng cũng rất nhiều. À hệ sộp dứt khoát hạ lệnh đem phần lớn khoáng hoạch phong tồn, đã đóng giống như núi nhỏ, sẽ chờ chấn đủ kẻ thợ mỏ đến. Ở trong mắt rất nhiều người, chấn đủ kẻ thợ mỏ đó là tương đương thần kỳ, đem thần thạch từ khoáng hoạch trong lấy ra chính là một cái bữa, thậm chí so thần thuật sư làm cái này sống còn nhanh cũng được. À hệ sộp cùng rổ sụ thương lượng, chấn đủ kẻ thợ mỏ trước mắt liền toàn lực chọn lựa thần thạch, ngay cả bọn họ am hiểu luyện kim thép dòng công tác cũng không cần để ý tới. Xã Lèm thành bang sẽ phái người vì bọn họ xây dựng nhà cửa, chỉ cần những thợ mỏ nói ra yêu cầu của mình là được. Rổ sụ đáp ứng, tiến vào xã Lèm thành ngày thứ 2 liền ra lệnh những thợ mỏ bắt đầu làm việc, lấy tốc độ nhanh nhất đem thần thạch cũng lấy ra. Còn có một việc để cho A Hệ Sộp rất kinh ngạc, nương theo thợ mỏ vào thành không chỉ có riêng là hắn phái ra vệ binh tiểu đội, hơn 60 tên thợ mỏ lại vẫn mang về hơn 60 tên tù binh, hơn nữa còn là thuần một màu rắn chắc có lực cao nguyên người khổng lồ. Nhóm này thợ mỏ sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ đi, nếu thật đến bước ngoặt quan trọng, 12 dục còn có thể ở trên chiến trường lĩnh quân tác chiến. Dựa theo đại lục thiên xu lệ thường, tù binh đem luân làm đầy tớ, những thứ này nô lệ một nửa thuộc về bắt bọn họ lại cái này phương chiến sĩ lãnh chúa, một nửa kia thuộc về vương quốc cùng thành bang, giống như chiến lợi phẩm phân phối. Trên chiến trường dũng sĩ bắt lại tù binh, nô lệ cũng là người tài sản, vương quốc cùng thành bang có loại này nô lệ còn có khác chỗ dùng, có thể trao đổi bên mình tù binh hoặc yêu cầu đối phương giao tiền chuộc. Lập tức có nhiều như vậy tù binh, A Hệ Sộp miệng cũng vui sai lệch. Dỗ Sù cho hắn ra một ý kiến, đừng giống như trên đại lục truyền thống cách làm như vậy xử trí tù binh, nói cho những thứ này tù binh nô lệ nhưng cho là mình chủ thân. Chỉ cần bọn họ vì xạ lẻm thành hoặc lãnh chúa lao động, có thể giao cho bọn họ một bộ phận thù lao, nếu như khoản này thù lao tích lũy đến yêu cầu tiền chuộc số lượng lúc, là có thể trả lại bọn họ tự do. A Hệ Sộp ngay từ đầu sửng sốt, chờ phản ứng lại cười ha ha, vô rồ sủ bả vai nói, các ngươi không có trước khi tới, thì có người để cử ngươi làm xạ lẹm thành bang thư ký, quả nhiên là nhân tài a. Chấn đủ kẻ cư dân xưa nay là thợ mỏ nhất tộc, ta nhìn nên là thương nhân nhất tộc mới đúng, làm ăn này làm quá thông minh. Không chỉ có sẽ suy yếu những tù binh đó phản kháng tâm tình, không dám quấy rối hoặc biếng nhác, sẽ còn khiến bọn họ làm việc chủ động ra sức hơn, ngoài mặt thua thiệt, trên thực tế kiếm lớn a. Rồ sủ gật đầu nói, đúng vậy, nếu ai dám quấy rối, liền khấu trừ kia tính toán thù lao. Nếu trao đổi tù binh lúc cũng sẽ bị an bài đến cuối cùng. Nếu như khai chiến lại bắt được tù binh, đều có thể làm như vậy. Nhắc tới trao đổi tù binh nha, huấn luyện những người khổng lồ này chiến sĩ giá cao rất lớn, ta nhìn một kẻ người khổng lồ chiến sĩ ít nhất phải đổi chúng ta bên này 3 tên tù binh mới không thiệt thòi. A Hệ Sộp cười nói, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là xạ lẹm thành thư ký, có rất nhiều cụ thể sự vụ, liền do ngươi tới giúp ta hàng xuất quy định đi. Ở chấn đủ kẻ thợ mỏ nhất tộc đến xạ lẹm thành đồng thời, thành bang trong còn có hai chuyện lớn, A Hệ Sộp vội chính là trưởng võ. Vô cùng cần thiết đắc lực trợ thủ, bổ nhiệm rồ sủ vì thư ký chính là thời điểm. Đệ nhất kiện đại sự chính là hắc hỏa trong đầm lầy thương đạo chính thức khai thông, chém ra trông gai lấp đầy ao đầm, đá vụn đặt móng phô lấy luyện cục đất khô, chiều rộng nhưng chứa hai chiếc bình thường xe ngựa lối hành, trong đầm lầy còn có 3 chỗ dịch trạm có thể cung cấp lui tới thương đội nghỉ ngơi. Điều này thương đạo nguyên kế hoạch dùng 3 tháng đã thông, thực tế kỳ hạn công trình trước hạn nửa tháng. A Mùn ở trong đầm lầy lộ ra một cái hai người chiều rộng con đường dùng thời gian 1 tháng, thành bang CGA dân phu ở A Mùn tiến vào ao đầm sau liền từ lối vào bắt đầu làm việc. Ở Á Mùn đi ra ao đầm tháng rơi sau, chính thức thương đạo ngay sau đó đã thông. Ở Khả Lịp ra sức cùng hộ hạ, Mùa Châu trưởng phát động 1.500 tên dân phu, đều là to cao vạm vỡ tráng niên nam tử. Càng đáng nhắc tới chính là, những người này sửa xong thương đạo cũng không trở về, trực tiếp tiến vào đủ kẻ bình nguyên đến cậy nhờ xạ Lem Thành. Xạ Lem Thành đang cần người đâu, lập tức đến rồi nhiều như vậy tráng lao lực dĩ nhiên là tặng than ngày tuyết, nhưng A Hệ Sộp cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này hơn 1.500 dân phu lai lịch rất phức tạp, có thành bang CGA cùng với trung quanh các nơi vô sản lưu manh. Phá sản thợ thủ công, phạm vào quân nhớ binh lính, thậm chí còn có lưu đày tù phạm, bị xử phạt tác côn cùng với dù đã vô lại. Trong đó có rất nhiều người đều từng ứng trinh nhập ngũ bị huấn luyện quân sự, nhưng ở quê hương đều là tốt sinh sự không an định phần tử, rất nhiều người bị hương dân coi là nhức đầu gieo họa. Bọn họ nghe nói đủ kẻ bình nguyên là một tràn đầy cơ hội địa phương, trắng tay gã lang thang thậm chí sẽ thành đại lãnh chúa, xã lẹm thành bang thành chủ đã từng chính là cái nô lệ. Mùa Châu trưởng là đem địa phận những thứ này đau đầu người khác ra họa cũng đẩy tới xã lẹm thành, cũng coi là cần thiết của mình. Như thế nào quản lý nhóm người này? A Hệ Sộp cũng một lần rất nhức đầu, Dỗ Sù rất nhanh chế định thành bang mới nhất pháp lệnh, đem những người này phần lớn cũng sắp xếp quân đội, chỉ cần bọn họ phục tùng thành bang quản lý, cũng ở tương lai lập được chiến công, liền có thể lấy được tương ứng thổ địa. Xã Lèm Thành bây giờ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu thổ địa. Đủ kẻ bình nguyên bên trên có đầy chưa khai khẩn úc dã, từ phía bắc hai cái chiến đấu cứ điểm, đến góc tây nam hắc hỏa ao đầm danh giới pháo đài, vây lượn xã Lèm Thành hẹn trong vùng khu vực rộng 200 dặm đều là khống chế của bọn họ phạm vi, ở xa bàn bên trên tiện tay vẽ cái vòng liền có thể lấy ra một mảnh đất tới. Chờ những thứ này thám hiểm giả cố gắng hơn nhận. Cảm tạo phạ giả ở Gemset 2 khẳng khái, Ả Mùn ban đầu chính là ở đủ kẹ bình nguyên trên bản đồ vẽ như vậy cái vòng, pha dạ nguyên dạng ban thưởng cho hắn làm thành lãnh địa. Xạ Lẹm thành kiện thứ hai chuyện lớn chính là đi thông phương bắc hai bên đường chiến đấu cứ điểm rốt cuộc tu thành, thần thuật trận đã bố trí xong, thành tường cùng pháo đài đã sớm xây dựng xong. Vốn là thiếu hai dạng, một là sắp đặt ở thần thuật trận các trận nhãn vị trí đại lượng bình thường thần thạch, hai là không có nhiều như vậy chú phòng binh lính. Chấn đủ kẹ thợ mỏ nhất tộc đi tới sau, rất trong thời gian ngắn khai thác ra thiếu hụt thần thạch, thần thuật trận rốt cuộc có thể tùy thời vận chuyển. Cái này hai nơi chiến đấu cứ điểm cũng có thể chú đóng gần ngàn tên lính, bên trong có tích trữ các loại vật liệu thương khố, có thể lâu dài thủ vững. Có khác nhau một tòa thần thuật đại trận mở ra lúc có thể bảo vệ pháo đài, hơn nữa ở thần thuật sư thao túng hạ có thể phát động phản kích, đây là Ả Mùn cùng Lì Kẻ cùng nhau thiết kế, tham khảo Memphis cùng thành bảy Babylon thần thuật trận. Mặc dù chỉ là tiểu quy mô cứ điểm, nhưng này chi phí cũng đắt giá kinh người. 1500 tên dân phu chính thức đầu nhập Xạ Lẹm thành, khiến Xạ Lẹm trong thành cư dân có hơn 7000 người quy mô, trừ đi là hấu phụ nữ trẻ em cùng nhất định phải kiên trì công tác thợ thủ công. Chiến tranh lúc có thể tổ chức binh lính hẹn 3000 người, cái này gần như đạt đến nhưng toàn dân giai binh trình độ. A hệ sộp phái ra 1000 binh lính chú đóng hai cái chiến đấu cứ điểm, mỗi cái cứ điểm các 500 người, đây là hắn có thể phái ra đại quy mô nhất quân thường trực. Xạ Lẹm trong thành những người khác không thể nào hoàn toàn thoát ly sản xuất thao diễn, bình thường còn phải khai khẩn hoang dã, luyện kim thép rỏng, săn giết các loại quái thú, chăn nuôi súc vật, gia công vật liệu, chỉ có tại đại chiến khai hỏa lúc mới có thể cầm vũ khí lên trở thành thành bang binh lính. Xạ Lẹm thành hiện hữu 1000 tên quân thường trực chú đóng ở bên ngoài thành. Trong thành còn có 2000 tên quân dự bị bộ đội, bình thường cũng nhín thì giờ tụ họp thao diễn, đã miễn cưỡng tương đương với một chi quân đoàn quy mô. Lĩnh quân nhân tài không hề thiếu, ban đầu đế quốc Ai Cập An Gia quân đoàn chủ yếu tướng lãnh đã toàn ở Xạ Lẹm thành. An Gia quân đoàn trưởng là A Mùn, chủ thần quan là Rốt Giờ, trước trận quan chỉ huy là Zôn, thân vệ đội trưởng là Mẹ Tạ Chồng, năm đó cũng là vừa vặn xây dựng không lâu tạp bài quân, bị A Mùn một tay huấn luyện thành tinh duệ chi sư. Bây giờ ở Zôn cùng Rốt Giờ dưới sự lãnh đạo, Xạ Lẹm trong thành phảng phất đã trải qua một luân hồi, lại đang lập lại An Gia trong quân đoàn từng chuyện phát sinh. Dôn mang tới đủ kẹ bình nguyên kia 36 tên thân vệ đã trở thành Xạ Lẹm thành tướng lãnh, bình thường phụ trách thay phiên thao diễn quân trận. Cứ điểm xây xong ngày, Xạ Lẹm quân đoàn cũng thành lập, cùng đại lục Thiên Xu những địa phương khác quân đoàn không giống mấy, Xạ Lẹm quân đoàn không có đặc biệt thiết chủ thần quan chức vị này, quân đoàn trưởng lãnh đạo trực tiếp thần quan phối hợp tiền tuyến chiến sĩ tác chiến. A Mùn đã là thần đàn bên trên thần linh, trước mắt đang vườn địa đàng trong tiềm tu, tự nhiên sẽ không lại làm quân đoàn trưởng, Mẹ Tạ Chồng cũng đang vườn địa đàng trong tu luyện, tạm thời không cách nào ra chiến trường, quân đoàn trưởng là thành bang chủ thần quan Rốt Giờ, trước trận quan chỉ huy hay là Zone.